Xác nhận không thể nghi ngờ, đây là bị hắn kéo đi đắp khung chịu lực thanh niên. Song song, ta coi người ta là thành công tác nhân viên, làm hơn nửa giờ cu li, ta. Hắn đương thời tại sao không nói a? Có thể đứng ở hàng trước, khẳng định là diễn viên chính đi, đứng bên người nhưng là Tô Lan a, hơn nữa, này nhan giá trị cùng dáng người, thỏa thỏa nam chủ. Thế nhưng là kịch bên trong nam chủ, ta thế nhưng coi người ta là thành công tác nhân viên, tiểu tử đều muốn khóc. Người tại này làm gì? Phía sau truyền đến thanh âm, là phụ trách khởi động máy nghi thức hiện trường chẳng vụ, cũng là tiểu tử phụ trách người. Đều muốn bắt đầu, còn không mau trở về. Phụ trách người quá lớn, chỉ ngây ngốc ở lại đây nhìn lén Tô Lan, này là tìm đường chết. Tiểu tử thấp đầu rời đi, khổ mặt nói, lão đại, ta phạm đại sai. Hắn là trước mắt này cái chàng vụ chiêu vào tổ, tương đối quen thuộc. Chàng vụ thấy hắn này phó bộ dáng, trong lòng máy động, chịu đựng mắng chửi người xúc động, hỏi trước là như thế nào hồi sự. Tiểu tử nói, buổi sáng đại gia không tới, ta một người đắp không được không chịu lực, vừa hay nhìn thấy một người mặc kịch tổ quần áo lao động tiểu tử không có việc gì, liền cứ gọi hắn hỗ trợ. Đắp không chịu lực, rất nặng sống, sau đó thì sao? Chàng vụ hỏi nói. Sau đó làm hơn nửa giờ, đương thời hắn cũng không nói cái gì, liền đi, sau đó, ta vừa mới phát hiện, ta gọi đến giúp đỡ kia cái tiểu tử, hảo giống như, tựa như là kịch bên trong. Nhu chép nửa ngày, lăng là không nói ra miệng. Trang vụ vội vàng nói, kịch bên trong cái gì? Ngươi ngược lại là nói a? Kịch bên trong diễn viên chính. Tiểu tử không thèm đếm xỉa, cùng Trang vụ thẳng thắn. Diễn viên chính. Trang vụ cả kinh nói, nhìn hướng không xa nơi chuẩn bị khởi động máy nghi thức đám người, cho nên ngươi chạy đến này bên trong tới nhận người. Tiểu tử gật đầu, túi đầu thở dài. Trang vụ truy vấn, cái nào diễn viên chính? Ai? Đứng hàng trước nhất kia cái. Tô Lan. Tiểu tử vội vàng phủ nhận, không phải không phải, làm sao có thể là Tô Tô tỷ, ta liền tính là gia súc cũng không sẽ gọi Tô Tô tỷ đáp không chịu được a. Vậy ngươi là tìm cái nào gia súc? A không, nhìn đem ta gấp đến độ, vậy ngươi rốt cuộc là tìm cái ai? Ta xem có thể không thể giúp ngươi. Tiểu tử chỉ hàng phía trước nơi nào đó, nói, liền là đứng tại Tô Tô tỷ bên cạnh kia cái xoay ca, hẳn là nam nhân vật chính đi. Trang Vũ Thuận nhìn sang, quay đầu ngơ ngác xem hắn, không nói lời nào. Tiểu tử khóc mặt nói, quả nhiên đúng vậy à, lão đại, chủ yếu là ta không biết ta, còn tưởng rằng là công tác nhân viên đâu. Trang Vũ lắc đầu nói, kia không là diễn viên chính. Tiểu tử trong lòng một vui, tiếp lại nghe Trang Vũ nói, mặc dù không là diễn viên chính, nhưng là phân lượng một điểm không nhẹ, đó là chúng ta kịch tổ biên kịch, Trương Thán Trương lão sư. Người cái đại ngốc tử, này đều có thể nhận không ra, thế nhưng coi người ta là thành công tác nhân viên, còn cứ gọi đi cấp ngươi đắp không chịu lực, như vậy trọng sống, hắn lại không là chuyên nghiệp, nếu là bị thương, ngươi chờ bị mở đi. Biên kịch. Thế nhưng là biên kịch, tiểu tử khẩn tình nói, lão đại, ngài xem, ta theo hắn trước mắt biến mất, không xuất hiện, hắn hẳn là sẽ không nhớ kỹ ta đi. Trang Vũ lắc đầu, làm sai sự tình liền này dạng trốn tránh sao? Nếu như ngươi thật muốn hôn xuất đầu, liền phải dũng cảm đối mặt, đợi chút khởi động máy nghi thức kết thúc sau, ta dẫn ngươi đi cùng Trương lão sư nói lời xin lỗi. Hắn đương thời không sinh khí đối đi. Không, không, hắn đương thời còn nói không sao. Vậy là tốt rồi. Lão đại ngươi đi đâu vậy? Khởi động máy nghi thức tại kia bên. Ta đi tìm phó chủ tính trung, thỉnh hắn lao nhân ra mặt, lão tử phân lượng không đủ, cùng Trương lão sư không nói nên lời, ngươi lăn tới đây cho ta. Khởi động máy nghi thức rất nhanh kết thúc. Đường Hạo phó trưởng xưởng chiêu thủ gọi tới Trương Thán. Trương Thán, lại đây. Hắn cười đối Lâm Hoàng Nghị nói, này lần kịch bản là Trương Thán viết, trẻ tuổi người rất có tài hoa, trước đây không lâu kết thúc tiểu hí cốt tại một phiến không coi trọng tình thế hạ, lấy được thực hảo thành tích, quan trọng nhất là vì chúng ta nhà máy bên trong chế tạo một cái nhãn hiệu IT, có thể diễn sinh rất nhiều kịch tập. Lâm Hoàng Nghị đánh giá Trương Thán, nói, ta nhận biết người, tiểu hí cốt khởi động máy lúc, chúng ta gặp qua, không sai, nhà máy bên trong liền cần ngươi này dạng trẻ tuổi người. Nói, hắn vươn tay, cùng Trương Thán nắm chặt lại, kỳ quái nói, ngươi tay run cái gì? Trương Thán có thể nói ta đắp không chịu lực, dùng sức nhiều độ, bàn tay đã không khép lại được, một nắm khẩn liền run rẩy không ngừng sao? Nhìn thấy ngài, kích động. Trương Thán nghiêm trang nói. Đưa tiễn Lâm Hoàng Nghị cùng Đường Hạo, phóng viên nhóm cũng lần lượt rời đi, nữ nhân 30 thì lập tức chuẩn bị khai mạc. Tô Lan chờ người vào phòng trang điểm, chính tại bộ trang, Trương Đồng Thuận chỉ huy hiện trường đi. Trương Thán hướng cách đó không xa Tiểu Bạch phất phất tay, phó chủ tính trung dẫn người tới. Đáp không chịu lực tiểu tử xem đến Trương Thán bên chân Tiểu Bạch, lại là sửng sở, này tiểu hài cùng Trương lão sư cái gì quan hệ? Khởi động máy nghi thức phía trước, hắn hủ do nàng. Tiểu Bạch cũng nhận ra hắn, ngẩng lên đầu nhỏ nhìn chằm chằm, thí nhi hắc. Tiểu tử nghe không hiểu cái gì là thí nhi hắc, nhưng là tiểu bằng hữu dữ dằn, vừa nhìn liền biết không là lời hữu ích, khẳng định là tại hướng Trương lão sư cáo trạng, vì thế khổ mặt nói, thực xin lỗi, tiểu bằng hữu, ta không nên hủ dọa ngươi. Khen thưởng danh sách ngày mai lại lý giải tới, rất nhiều bằng hữu thưởng, đặc biệt cảm tạ năm vị minh chủ, mét, giấm minh chủ, thật tam quốc vô song minh chủ, ngươi lăn đi minh chủ, ủy sần 1975 minh chủ, chiêm bá ước minh chủ, tăng thêm kế tiếp mấy ngày sẽ bổ sung. Chương 137, Bạch Xuân Hoa Mã Lan Hoa, thỉnh các ngươi hiện tại liền nở hoa. 15. Tô Lan mấy cái diễn viên chính tại truyền hình điện ảnh thành quay phim, Trương Thán xem một hồi liền đi, cùng thứ hai kịch tổ đi xem Tiểu Bạch một nhà quay phim, ha ha ha, cũng đừng gà bay chó chạy. Các nàng yêu cầu tại đường cái bên trên lấy cảnh, địa điểm tuyển tại một chỗ cầu vượt hạ, tại Trương Thán kiến nghị hạ, liền tại phố Tây Trường An gần đây tuyển một cái điểm, hơn nữa có thể dùng Mã Lan Hoa bánh rán giò cháo quẹ quán nhỏ xe, chân thực. Trương Thán cùng bọn họ cùng một chỗ đi tới lấy cảnh, công tác nhân viên đã sơ thông quan hệ, chính tại hiện trường duy trì trật tự. Xe bên trên, Mã Lan Hoa khẩn trương không thôi, Bạch Kiến Bình tói quen chào đầu, kết quả đem tóc giả bắt xuống tới, rơi Tiểu Bạch ngược bên trong. Tiểu Bạch không rõ ràng cho lắm, bắt lại vừa thấy, một cái đầu. Giật mình, mù ồn nào. Chu cái gì? Chu cái gì? Đừng có giết ta tắc, ta là cái hảo hoa. Mã Lan Hoa chính tại xe bên trên lâm trận ôm chân Phật, xem kịch bản. hảo giống như nàng có thể xem hiểu tựa như. Nghe vậy nàng cũng không ngẩng đầu lên, không cảm thấy kinh ngạc, nói, "Tiểu Bạch ngươi mù gọi cái gì? Bảo bên trong bảo khí, về sau không thể để cho ngươi xem TV lão." Nay qua hoa tử xem TV liền học bên trong người nói chuyện, tỉ như gần nhất thích nói cái gì đừng có giết ta tắc. Tiểu Bạch cũng phát hiện này không là đầu, mà là tóc. Một đem đầu tóc. Nàng nhìn xem tay bên trong tóc, nhìn xem cứu cứu đại con đầu, tức giận nói, "Sạn sạn ba cứu cứu ngươi trụ cái gì? Ngươi thật là dọa người nào?" Nàng hận hận ném rơi, tóc giả không nghiêng không lệch rơi Mã Lan Hoa đầu bên trên. Mã Lan Hoa chỉ cảm thấy đầu bên trên rơi cái đồ vật, đưa tay lấy xuống, vừa thấy, mắng, "Qua hoa tử ngươi trụ cái gì? Đừng có ném loạn tóc. Lao tử tại học tập, chọc ta quỷ hỏa bước lên ta giáo ngươi cái mông nhìn ở hoa." Tiểu Bạch kêu hoan, "Ta không cẩn thận sao, là cứu cứu tóc tắc." Mã Lan Hoa tiếp tục mắng, "Ngươi thật hung nào ngươi, đem ngươi cứu cứu tóc lấy xuống lão, ngươi có phải hay không gà chảo tử ăn nhiều, về sau không thể ăn, sợ ngươi xé sách." Tiểu Bạch ủy khuất nói, "Là cứu cứu vứt xuống tới, hắn hù dọa tiểu bằng hữu." Bạch Kiến Bình lung tung nói, "Nóng quá ngao, ta chảo một chút đầu lĩnh, liền đem tóc giả lấy xuống lão." Mã Lan Hoa cấp hắn cái bạch nhãn, đem tóc giả ném còn cấp hắn, đeo lên, quỷ mê nhập mắt, cùng tiểu Bạch đồng dạng bảo khí. Tiểu Bạch bất mãn nói, "Vì chảo tử toa ta cùng cứu cứu đồng dạng bảo khí, cứu cứu bảo khí, ta mới không bảo khí, ta thật đáng yêu lão." Mã Lan Hoa còn chưa lên tiếng, Bạch Kiến Bình đã trước bất mãn, "Tiểu Bạch ngươi toa cái gì? Tiểu bằng hữu đừng có quá phết lối, ta là ngươi cứu cứu, ngươi chảo tử dám toa ta bảo khí." Tiểu Bạch lập tức sửa miệng, "Cứu cứu ngươi hảo khoát tái nhà, ngươi đầu chọc đầu bù lỉnh, ta rất thích tác, ta có thể sờ một chút ta." Bạch Kiến Bình ngăn trở nàng tội ác tay nhỏ, bỏ khai. "Hừ." Ô tô chở mọi người đi tới lấy cảnh, xuống xe sau, Tiểu Bạch liếc mắt liền thấy nàng ra bánh rán giò cháo quậy quán nhỏ xe, hưng phấn nói, "Cứu mụ, thượng." "Cười nó." Mã Lan Hoa bất mãn nói, "Ngươi coi ta là cậu tử nào?" "Tiểu Bạch, vương vương vương ba." Mã Lan Hoa trừng nàng, "Tiểu Bạch, chúng ta hiện tại là yến yến, ngươi có thể không thể không muốn như vậy qua hề hề." Tiểu Bạch mặt nhỏ mơ hồ, nhìn hướng Bạch Kiến Bình không nói lời nào. Bạch Kiến Bình tức giận nói, "Đừng có xem ta tắc, ngươi cứu mụ toa chính là ngươi, không là ta." Tiểu Bạch nhìn hướng Mã Lan Hoa, tiếp thu được cứu mụ khẳng định ánh mắt, lập tức khí sảng sảng. Chấp hành đạo diễn lại đây giảng giải kịch bản, chợt thấy Trương Thán lái xe cũng tới, vội vàng chào hỏi, "Trương lão sư tại sao tới đây?" Tiểu Bạch mắt sắc, vui vẻ hỏi, "Trương lão bản ngươi chào tử tới tắc." Trương Thán sờ sờ nàng đầu nhỏ nói, "Ta xem các ngươi, Tiểu Bạch lần thứ nhất quay phim, ta đương nhiên không thể bỏ qua." Hoắc hoắc hoắc ba Tiểu Bạch vụng trộm vui, "Tiểu Bạch là lần thứ hai quay phim tắc, không phải lần đầu tiên nào." "Ước đúng, tiểu hí cốt ngươi cũng từng tham gia, ngươi là cái diễn viên sao?" "Hoắc hoắc hoắc, Lưu Lưu muốn hâm mộ ta lão." "Chấp hành đạo diễn, ta tồn tại cảm như vậy yếu sao?" Trương lão sư mắt bên trong chỉ có tiểu bằng hữu không có hắn. Mới vừa như vậy nghĩ, Trương Thán rốt cuộc nghĩ khởi hắn, nói, "Hoắc đạo vất vả, ta lại đây nhìn xem Tiểu Bạch các nàng là lần thứ nhất quay phim, không kinh nghiệm, sau này làm phiền ngươi kiên nhẫn chút." Hoắc đạo biết Tiểu Bạch một nhà là Trương Thán khâm điểm, tự nhiên hiểu này ý tứ, vội vàng bảo đảm nhất định sẽ chiếu cố tốt các nàng ba. Mã Lan Hoa gọi tới Tiểu Bạch cùng Bạch Kiến Bình, cùng một châu nghe đạo diễn nói diễn. Trước muốn chụp là xuất hiện ở tập thứ 2 tiểu kịch trường, tên gọi có nhỏ, nói là bánh rán giò cháo quẩy bảy hàng ngày một ngày. Kịch bản rất đơn giản, Mã Lan Hoa cưỡi quán nhỏ xe, mang Tiểu Bạch xuyên ngay đi ngõ hẻm, đi tới cầu vượt hạ bảy quầy bán hàng. Trong lúc không ngừng có người đến mua bánh rán giò cháo quẩy, cùng nàng nói chuyện phiếm, cùng Tiểu Bạch nói chuyện phiếm. Nửa đường có sự tình, Mã Lan Hoa muốn đưa Tiểu Bạch đi nhà trẻ, bánh rán giò cháo quẩy quán nhỏ xe dừng tại thiên giới cầu, thả mã 2 triệu, đi ngang qua khách nhân chính mình tới quán nhỏ xe bên trên cầm đồ vật, tự động quét hình mã 2 triệu trả tiền. Nay một tập kịch bản liền là này dạng, tổng dài hơn 1 phút đồng hồ, không cao hơn 2 phút đồng hồ. Nghe rõ chưa? Hoắc đạo hỏi nói. Mã Lan Hoa gật đầu. Bạch Kiến Bình gật đầu. Hoắc đạo đối hắn nói, "Này một tập không có ngươi diễn, ngươi có thể tới trước một bên nghỉ ngơi." Bạch Kiến Bình. Hoắc hoắc hoắc ba Tiểu Bạch vui sướng khi người gặp họa, hào không nể mặt mũi. Bạch Kiến Bình trừng nàng liếc mắt một cái, đi đến một bên, vỗ xuống tóc, cấp đầu hít thở không khí. "Tiểu Bạch nghe rõ chưa?" Hoắc đạo hỏi. Tiểu Bạch gật đầu. "Quá trình bên trong, ngươi muốn ăn một bộ bánh rán giò cháo quẩy." Tiểu Bạch liên tục gật đầu, "Gà con mổ thóc, ăn ăn ăn." "Có thể ăn hạ sao? Sớm không ăn cơm quá no đi." Tiểu Bạch khoe khoang nói, "Này là ta cường hạng tắc." "Vậy là tốt rồi. Mã đại tỷ, hiện tại kể cho ngươi một chút ngươi lái xe lộ tuyến, muốn bắt đầu từ nơi này, đi qua nơi này, này dạng chuyển biến." Giảng giải xong, Hoắc đạo đặc biệt dò hỏi một bên Trương Thán, "Trương lão sư có cái gì muốn bổ sung sao?" Trương Thán nghĩ, nói, "Cấp Tiểu Bạch ăn bánh rán giò cháo quậy không cần toàn ăn, làm dáng một chút ăn một điểm là được, đừng ăn chống đỡ." Tiểu Bạch túi đầu đánh giá chính mình tiểu bụng, còn nhấc lên đồ lót, bị Mã Lan Hoa đánh dụng tay nhỏ, nhỏ giọng giáo huấn, "Chủ cái gì? Xấu hổ hay không?" "Tiểu Bạch, vậy ngươi vì sao tử cởi quần lót của ta, xem ta cái mông nhi?" Mã Lan Hoa đầu đầy hắt tuyến, "Tiểu bằng hữu dễ nhớ thủ à, nàng kia không là bởi vì Tiểu Bạch ăn bổng bổng kê tiêu chạy cái mông nhi đau sao, nàng quan tâm, liền cường cởi nàng quần quần." "Không nghĩ đến, ghi hận đến hiện tại." Mã Lan Hoa lười nói nhảm, nàng hiện tại khẩn trương một bút, nói, "Ngươi nhất nghe tốt cứu mụ lời nói, không phải ta giáo ngươi hiểu được Đông Hoa vì sao tử như vậy hồng." "Đông Hoa vì sao tử như vậy hồng?" "Ngươi là Mã Lan Hoa tắc." "Qua hoa tử." "Bạch Xuân Hoa." "Cho là ta không dám dẹp ngươi có phải hay không? Ta hiện tại liền mời ngươi nở hoa." Bị Tiểu Bạch nói chêm chọc cười, Mã Lan Hoa sinh một bụng khí, ngược lại không khẩn trương, quay chụp thực thuận lợi, đi 3 lần liền qua. Đạo diễn nói, "Dựa theo chính mình bình thường như thế nào làm liền làm sao tới, chính mình thoải mái là được." Mã Lan Hoa liền là như vậy làm. 10 phút sau còn sẽ có một chương. Mẹ toàn chủ, con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ toàn. com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới. Chương 138, không nhìn là đối ngươi lớn nhất tôn trọng. Ngày thứ nhất quay phim, cảm giác như thế nào dạng? Có phải hay không so tưởng tượng đơn giản? Trương Thán hỏi nói. Trạng vạng tối lúc, kịch tổ kết thúc công việc, ngày thứ nhất quay phim, mà lại là thuần người mới tiểu bạch ba người, Hoắc đạo không có vô cùng lo lắng đẩy nhanh tốc độ, mà là khống chế tốt tiến độ, giai đoạn trước có thể thả lỏng một ít, rèn luyện không sai biệt lắm sau, mới tăng thêm tốc độ. Tiểu Bạch một gia chủ diễn tiểu kịch trường, kịch tổ có cái mục tiêu, hy vọng tại 2 tuần trong vòng chụp xong. Thời gian thượng tính ra là đầy đủ. Hoắc hoắc hoắc, bà thích thật sự. Tiểu Bạch ngồi tại ô tô chỗ ngồi phía sau, có màu đỏ cặp sách nhỏ, hưng phấn không thôi, bàn chân nhỏ quải tại chỗ ngồi tuyến đầu loạn đạo. Mã Lan Hoa cũng nói so tưởng tượng muốn đơn giản một ít, nhưng là cảm thấy chính mình diễn không tốt, còn có rất nhiều muốn học. Trương Thán an ủi, không cần lo lắng, ngươi đừng làm chính mình là tại diễn kịch, liền làm chính mình là tại bán bánh rán giò cháo quẩy, hằng ngày sinh hoạt. Tiểu Bạch sau này cửa sổ thủy tinh nhìn nhìn, không yên tâm hỏi, cứu mụ, cứu cứu sẽ không sẽ ném đi tắc. Cứu mụ thốt ra, hắn lại không là ngu ngơ nhi. Nghĩ đến Trương lão bảng ngay ở phía trước lái xe, vội vàng thêm câu, hắn là cái thành thục đại nhân tắc. Tiểu Bạch hỏi, cứu mụ, ngươi không là toa cứu cứu là ngu ngơ nhi, qua hề hề sao? Chào tử hắn biến thông minh liệt. Mã Lan Hoa đầu tiên là không yên tâm nhìn thoáng qua Trương Thán, thấy hắn không chú ý phía sau, hung ác trừng Tiểu Bạch, nhỏ giọng nói, qua hoa tử ngươi đừng có miệng rộng, Trương lão bản tại này bên trong hắn cũng bảo hộ không được ngươi. Này cái qua hoa tử tại bên ngoài cái gì đều nói, đem nàng tại nhà bên trong thả những cái đó ngoan thoại toàn ném đi ra, chửi đới nàng thanh danh. Tiểu Bạch ồn ào, đừng có giết ta tắc, ta là cái hảo hoa. Mã Lan Hoa. Bạch Kiến Bình không có ngồi xe cùng nhau về nhà, mà là cưỡi lên hắn bánh rán giò cháo quậy quán nhỏ xe, muốn đem quán nhỏ xa kỵ về nhà. Kịch tổ công tác nhân viên nói có thể đảm bảo, bọn họ không công tâm, dù sao cũng là nhà mình ăn cơm ra hỏa, quay phim không là lâu dài chi kế, này cái mới là lâu dài chi kế. Mã Lan Hoa trả thù Tiểu Bạch, tối nay ngươi đừng có đi tiểu hồng mã học viên, cùng cứu mụ về nhà, kỳ cọ tắm rửa tắm, đi ngủ sớm một chút cáo. Tiểu Bạch, ta muốn gặp tiểu bằng hữu. Mã Lan Hoa, không thấy, đi ngủ sớm một chút cáo. Tiểu Bạch, ta muốn gặp qua hoa tử. Mã Lan Hoa, nếu như ngươi muốn đi, ta là sẽ không đi tiếp ngươi, ngươi chính mình về nhà, có thể không? Tiểu Bạch, ta bị thí nhi hắc bắt đi chào tử làm. Mã Lan Hoa, cái nào thí nhi hắc dám bắt ngươi tắc, tránh ngươi đều tránh không kịp. Tiểu Bạch, hoắc hoắc hoắc, này là ta cường hạng tắc, ta đây gửi mấy lần nhà ngao. Mã Lan Hoa, qua hoa tử, ngươi ném đi chào tử làm, thí nhi hắc đem ngươi bắt đi. Tiểu Bạch lẩm bẩm, cảm thấy cứu mụ đùa nàng chơi, rõ ràng mới vừa nói thí nhi hắc không dám bắt nàng, hiện tại lại hù dọa nàng nói thí nhi hắc sẽ chào. Này một đêm Tiểu Bạch cuối cùng không có thể đi thành tiểu hồng mã, bởi vì Mã Lan Hoa nắm lấy nàng trợ thủ, làm bánh rán giò cháo quẩy. Ngày mai tiếp tục quay phim, không thời gian bán bánh rán giò cháo quẩy, nhưng là Mã Lan Hoa còn là quyết định làm một ít, một là đưa cho quay phim công tác nhân viên ăn, bọn họ khẳng định có rất nhiều không ăn điểm tâm, hai là quay phim thời điểm cũng là yêu cầu một ít bánh rán giò cháo quẩy, quán nhỏ xe cũng không thể chống không lạc. Tiểu Hồng Mã học viên. Trương lão bản, ngươi thật vất vả vịt, ngươi như thế nào mới về nhà đâu? Trương Thán một vào cửa, liền bị Thẩm Lưu Lưu này cái tiểu bằng hữu bắt lấy, nàng hôm nay miệng bên trên lau mật, nói lời nói đặc biệt hảo nghe, rất biết quan tâm người. Ngươi có phải hay không đi ra ngoài chơi? Thẩm Lưu Lưu lại bổ thêm một câu. Trương Thán một bên lên lầu, một bên hướng đi theo hắn phía sau đương cái đuôi nhỏ Lưu Lưu nói, này đều có thể để ngươi phát hiện, ngươi bất mãn 4 tuổi liền như vậy thông minh. Phía sau vang lên một chuỗi hỉ hỉ tiếng cười. Trương lão bản, Tiểu Bạch đâu? Ta vì sao tử không thấy Tiểu Bạch? Tiểu tỷ muội chi gian còn rất quan tâm sao? Trương Thán chắc tâm, hỏi, ngươi không cùng La Tử Khang chơi sao? Tại Tiểu Bạch không tại kia 2 ngày, Lưu Lưu định nọ, bỗng nhiên cùng La Tử Khang hòa hảo rồi. Có thể là sợ sau này không có Tiểu Bạch bảo hộ, nàng sẽ bị đánh. Không thể nào. Ta mới không cùng La Tử Khang kia cái qua hoa tử chơi đâu. Lưu Lưu nhảy lên trần tới, tức giận nói, La Tử Khang đã phát thề muốn làm Tiểu Bạch một đời địch nhân, hiện tại Lưu Lưu nếu là cùng La Tử Khang chơi đến cùng một chỗ, kia liền là phản bội Tiểu Bạch, tiểu hồng mã học viên bên trong sở hữu tiểu nữ sinh đều không sẽ cùng nàng chơi, nàng liền thành tiểu bản thỏ. Tiểu phản đồ. Trương Thán nói cho Lưu Lưu, Tiểu Bạch hôm nay tại nhà nghỉ ngơi, không tới. Ta có thể đi vào sao? Trương lão bản, ta cũng là tiểu khả ái. Tắc. Có thể a, vào đi, này là ngươi tiểu dép lê. Trương Thán phía trước liền cấp tiểu nữ sinh nhóm chuẩn bị dép lê, mỗi một song đều tiêu tên, để tránh các nàng xuyên la lộn. Lưu Lưu đánh giá chính mình tiểu dép lê, ánh mắt tại giá giày bên trên tìm kiếm, tìm được tiểu bạch kia đôi tiểu hùng dép lê, hỏi, ta có thể xuyên tiểu bạch sao? Này không tốt ta. Hảo vịt. Sau đó nàng vô cùng cao hứng xuyên qua tiểu bạch dép lê. Trương lão bản, ta nói cái chuyện xưa cho ngươi nghe đi. Hảo a, vất vả ngươi. Ngươi còn sẽ nói chuyện xưa a, ngươi không là sẽ chỉ gọi 666 sao? Đáng thương tiểu Lưu Lưu một cái chuyện xưa không nói xong, liền bị tiểu Liếu lão sư đuổi theo, bắt đi. Lâm đi phía trước, nàng lớn tiếng ồn ào, ta như vậy đáng yêu ta vì cái gì muốn rời đi Trương lão bản? Trương lão bản ngươi tới mau cứu ta vịt ba tiểu bạch, tiểu bạch. Trương Thán làm bộ ngủ, thấy chết không cứu. Ban cấp hẹ chặt quần bên trong, đại gia chính tại nhiệt liệt nói chuyện phiếm, trung tâm chủ đề liền là nữ nhân 30 khai mạc tin tức. Chúc mừng Toto, sự nghiệp lại lên một tầng nữa, này hồi là nữ chính. Toto cố lên, ngươi thật tuyệt a. Thúc thúc ta yêu ngươi. Tô Lan vẫn luôn bình tĩnh không lên tiếng, nhìn đến đây nhịn không trụ mạo phao. Là Toto, không là thúc thúc, đánh nhanh. Trương Thán thật hâm mộ Tô Lan nhân tế quan hệ à, tựa hồ người người đều thích nàng, ghen ghét đều không có. Có người đem khởi động máy nghi thức tin tức tiếp ra tới, Trương Thán trong lòng nhảy một cái, tin tức bên trong cũng có hắn, tâm nghĩ ta muốn bại lộ sao? Muốn không nên chủ động nói cho đại gia, hắn liền là hợp tác với Toto kia vị biên kịch. Từ từ, chính mình nói 100 câu, không bằng người khác khích lệ một câu, đợi mọi người chủ động phát hiện ta, ta lại hiện thân thuyết pháp, như thế nào con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Nhưng mà, hắn dòm ngó Bình Phong nửa ngày, lăng là không ai để hắn. Hắn điểm vào tin tức kết nối xem, kém chút khí cái mũi bốc khói. Những cái đó phóng viên, không. Những cái đó cậu tử nhóm khinh người quá đáng, tin tức ảnh chụp chỉ có mấy cái diễn viên chính cùng Trương Đồng Thuận, hoàn toàn không có hắn này cái biên kịch. Về phần tin tức bên trong, ngược lại là có nhắc tới biên kịch, nhưng dùng từ là biên kịch, mà không có điểm danh trường thắng. Nay thời điểm nếu là có Tiểu Bạch hát một bài liền hảo, muốn hay không muốn đem Lưu Lưu kêu lên tới, cấp hắn hát chi ca nhảy điệu nhảy. Không được, Lưu Lưu sẽ chỉ gọi 666, Khiêu Vũ muốn gọi Tiểu Mễ hoặc giả Trình Trình. Trình Trình nói chuyện xưa lợi hại nhất, nghe chuyện xưa cũng thực chữa trị. Trong lúc miên man suy nghĩ, hoẹ chặt đến tin tức, là Tô Lan. Đại gia đều tại nhóm bên trong nói chuyện phiếm, ngươi như thế nào cho tới bây giờ không nói lời nào? Trương Thắng tâm nghĩ, ngươi cho rằng ta không muốn nói chuyện sao? Chỉ đổ thừa này quần người không chào đón ta, ta nói một câu bọn họ phỏng đoán hoặc là châm chọc khiêu khích, hoặc là dứt khoát không nhìn. Voi lấy trầm mặc cùng buôn ba bảo trì tôn nghiêm. Hắn viết, hắn chờ mong Tô Lan vì hắn trí tuệ điểm tán, kết quả đợi trái đợi phải, không thấy hồi âm. 23 điểm, Tô Lan còn không có trở về tin tức, cách hắn trang bức đã đi qua 2 cái giờ, xem bộ dáng, nàng khả năng ngất đi, quay phim rất mệt mỏi. Mẹ toàn chủ, con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ toàn. Con, vui lòng ghi nhớ tên miền mới. Chương 139, liền xem sông nô. Phổ Giang truyền hình điện ảnh thành. Cút. Nay một màn qua, chuẩn bị hạ một màn, Tô Lan, ngươi nghỉ ngơi một chút. Trương Đồng Thuận nói. Diễn viên nhóm nhau nhau lui ra tới nghỉ ngơi, công tác nhân viên thì tay chân bận rộn, chuẩn bị hạ một cái tràng cảnh quay chụp. Dương Châu ngay lập tức đưa nước cấp Tô Lan, đồng thời chi tâm đưa cho nàng kịch bản. Tô Lan uống chút nước, thấm giọng một cái, quay phim trong lúc không nên uống quá nhiều, đi nhà vệ sinh phiền phức. Nàng xem một hồi nhi kịch bản, hỏi Dương Châu, Trương Thắng tại sao? Này bên trong lời kịch ta muốn cùng hắn thảo luận một chút. Dương Châu xem đến cách đó không xa biên kịch lão Ngô, chạy tới dò hỏi, rất mau dẫn lão Ngô trở về nói, Trương lão sư không tại kịch tổ, thỉnh Ngô lão sư tới. Tô Lan cùng lão Ngô thương lượng kịch bản lời kịch, kết thúc sau, đưa mắt nhìn lão Ngô rời đi, đối Dương Châu nói, Trương Thắng lại đi Tiểu Bạch kia bên. Hắn như thế nào lao hướng chạy chỗ đó, này một bên đều mặc kệ sao? Dương Châu nghĩ đến Trương Thắng vụng trộm cho nàng đưa nhiều lần bữa ăn khuya đồ ăn vặt, có lập trường có trách nhiệm vì hắn nói chuyện, Trương lão sư mới không là đâu, hắn là đi sản xuất nhà máy họp. Tô Lan kỳ quái, hỏi nói, TV kịch tại quay, hắn mở họp cái gì? Muốn họp cũng hẳn là nhà sản xuất đi thôi. Dương Châu đã dò nghe, nói, không là kịch tổ sự tình, là ạ niệm bộ kia bên sự tình, nghe nói Trương lão sư phía trước tham gia qua một bộ phim hoạt hình chế tác, hôm qua này bộ phim hoạt hình truyền ra, hẳn là thảo luận số liệu phương diện sự tình đi. Tô Lan giật mình, nàng biết Trương Thắng tới truyền hình điện ảnh bộ môn phía trước, là tại mạn gà ạ niệm bộ làm biên kịch, nhưng không biết nói hắn tại mạn gà ạ niệm bộ cũng có tác phẩm, còn tưởng rằng chỉ là làm việc vật tiểu đệ đâu. Nàng không khỏi tò mò hỏi, là cái gì ạ niệm? Dương Châu, Thiên Ngu Sơn Hạ, là cùng một vị lao sư khác hợp tác, hắn là phụ tá. Úc. Tô Lan điểm nhẹ chán, tâm nghĩ buổi tối nhìn xem, giết thời gian. Nàng chợt nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm Dương Châu hỏi, làm sao ngươi biết như vậy rõ ràng? Dương Châu, đứng hình. Nàng trong lòng ác thú vị nói, thực xin lỗi Tô tỷ, Trương lão sư quá chi kỷ, đưa bữa ăn khuya đồ ăn vặt đều là ta không cách nào cự tuyệt, ta đã bị hắn thu mua, là hắn người. Miệng thượng lại bắt đầu lưng minh tinh trợ lý chức trách 20 điều, minh tinh trợ lý chức trách 1, thu thập hết thể hữu quân địch hữu dụng tin tức. Tô Lan nghe một câu, liền phất tay làm nàng đi xa một chút. Trương Thắng hợp tác với La Minh Thiên Ngưu Sơn Hạ rốt cuộc bắt đầu chuyển ra, hôm qua tại sản xuất nhà máy video trang web bên trên, một lần tính ban bố phía trước 3 tập. Giờ phút này, nhà máy Lý Chính tại mở phân tích hội, Trương Thắng làm vị biên kịch chi nhất, La Minh hỏi thăm qua hắn, nếu có thời gian liền đến cùng một chỗ nghe một chút. Trương Thắng đương nhiên đắc cổ động, sáng sớm hôm nay liền đi qua. Hắn trước tới phòng làm việc, thấy La Minh. Hôm nay La Minh xuyên chỉnh tề, không có bình thường kia điểm lôi thôi lết thiết, nhìn thấy Trương Thắng tới, cảm tạ nói, cảm ơn, không chậm trễ ngươi kịch tổ kia bên sự tình đi. Trương Thắng, không chậm trễ, chúng ta chi gian không cần nói cảm ơn này loại lời nói. La Minh có chút vui mừng, nhìn hướng Trương Thắng ánh mắt thập phần nhu hòa. Lúc trước hắn trong lòng là cự tuyệt Trương Thắng đi ăn máng khác đi truyền hình điện ảnh bộ, đặc biệt vừa mới bắt lại đảo môi hùng này cái đại hạng mục, chính là đại triển quyền cước thời điểm, này thời điểm không làm, hắn thực vì Trương Thắng đáng tiếc. Nhưng hiện tại chứng minh, vang tới chỗ nào đều phát sáng. Tại truyền hình điện ảnh bộ Trương Thắng rất nhanh làm phong sinh thủy khởi, chưa từng người xem trọng tiểu hí cốt xúc thế, dẫn phát toàn dân thảo luận, vì truyền hình điện ảnh bộ kiếm cái thể diện thật lớn, nhà máy bên trong đối hắn đánh giá cũng rất cao. Đến hiện tại, đầu tư 6000 vạn nữ nhân 30 khai mạc, thu nạp một đám ngày mai ngôi sao, là hắn trước kia không dám nghĩ. Nói thế nào, Trương Thắng cũng là theo hắn tay phía dưới ló đầu ra, nhất định trình độ thượng có thể nói là hắn mang, hắn cùng có vinh yên. Thiên Ngưu Sơn Hạ là hắn cùng Trương Thắng cùng một chỗ làm, là Trương Thắng hạng thứ nhất con mắt, cho nên hắn đặc biệt dò hỏi Trương Thắng có thời gian hay không, Trương Thắng không nói hai lời liền đáp ứng sẽ đến, làm hắn hết sức vui mừng. Chỉ là, thành tích có chút không tốt. Hai người tới phòng họp, rất nhanh tương quan nhân viên lần lượt đến, nhìn thấy cùng La Minh ngồi cùng một chỗ Trương Thắng, nhao nhao nhiệt tình chào hỏi Hàn Huyên, nghe ngóng kịch tổ quay chụp tình huống, cũng mặc kệ trước đây nhận biết không biết. Nha, Trương Thắng tới người đến là biên kịch ba tổ tổ trưởng Phùng Đống, Trương Thắng đã từng đỉnh đầu cấp trên. A Ni bộ bộ trưởng Dương Sâm Lâm cũng đến, liếc nhìn bị người vây vào giữa Trương Thắng, cười nói, trở về nhà mẹ đẻ, tùy ý là được. Trở lại chuyện chính, Dương Sâm Lâm bắt đầu thông báo Thiên Ngưu Sơn Hạ thành tích. Nay bộ A Ni tính là chậm công ra việc tinh tế, so với nó chậm một chút nhiên đăng người đã sớm chuyển ra, nó muộn một cái nhiều tháng. Nghiên cứu nguyên nhân, không hoàn toàn là bởi vì chế tác thượng chậm. Nhiên đăng người là mạn gạ cải biên, phong cách, kịch bản, nhân vật cái gì đều là có sẵn, mà Thiên Ngưu Sơn Hạ Bất Động, này là một bộ hoàn toàn bản gốc tác phẩm, hết thảy từ không tới có, trung gian rèn luyện đặc biệt tiêu tốn công phu. Này là phổ giang điện ảnh sản xuất nhà máy thực lực hùng hậu, tại mạn gà ạ niệm phương diện chế tác kinh nghiệm phong phú, nếu là đổi một nhà ạ niệm công ty, không biết còn muốn đẩy về sau bao lâu. Nhiên đăng người lúc trước tập một thành tích là đơn nhật phát phóng lượng 180 vạn người lần, toàn vong xếp hạng thứ 25 vị. Này là được đến mạn gà tăng thêm, đương thời nhiên đăng người mạn gà tính gộp lại duyệt đọc lượng đã đạt tới 10 ức người lần. Cái này là cải biên mạn gà chỗ tốt. Mà Thiên Ngưu Sơn Hạ hoàn toàn là hoàn toàn mới, không có bất luận cái gì tăng thêm, không là phú nhị đại, không có hậu đại, toàn dựa vào chính mình dốc sức làm, cho nên thành tích tự nhiên không có cách nào cùng nhiên đăng người so. Thủ phát ngày thứ nhất, đơn nhật phát phóng lượng bình quân mỗi tập 70 vạn người lần, toàn vong xếp hạng miễn cưỡng tiến vào trước 100 danh. La Minh mặt bên trên biểu tình tương đối nghiêm túc, hiện nhiên đối này cái thành tích không hài lòng. Hắn là tính tình tương đối thẳng người, không đại năng che giấu chính mình tâm tình. Dương Sâm Lâm nói, thành tích trung quy trung cụ, không tính là hảo, cũng không tính được hư, đại gia đều nghị một nghị đi, phân tích tổng kết, kế tiếp như thế nào cải tiến, này mới vừa mới bắt đầu, không cần nản chí, không muốn đủ rũ, càng không thể có không sai biệt lắm ý tưởng. Hội nghị kéo dài hơn một giờ, tham dự hội nghị nhân viên đều là cùng này bộ ạ niệm liên quan người. Người người hăng hái phát biểu, trần thuật hiến kế. Cuối cùng A Niệm đạo diễn nói, đại gia không cần nản chí, hiện tại mới ngày thứ nhất, phối hợp tuyên truyền, đến hạ tuần thả ra tập thứ tư, hẳn là sẽ có tương đối lớn khởi sắc. Đám người nhao nhao phụ họa. Đúng vậy a, đúng vậy à, chúng ta này dù sao cũng là bắt đầu từ số 0, không giống nhiên đăng người có bảng đại mạn gà nhóm độc giả. Tin tưởng sẽ hảo, có rất nhiều khẳng định bình luận, cho điểm cũng rất cao, có 9 phân. Hơn nữa, La Minh cũng nói, các ngươi quên một điểm rất trọng yếu. Có người hỏi, cái gì? La Minh, tập thứ tư sẽ có một cái quan trọng nhân vật lên sân khấu, cùng với nhân vật chính mạo hiểm. Có người lập tức nói, là cái kia Song Ngô. La Minh, đúng, là Song Ngô muốn lên sân khấu. Mẹ toàn chủ, con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ toàn. Con vui lòng ghi nhớ tên miền mới. Chương 140, Tiểu Bạch bị vây quanh. Theo thời gian thúc đẩy, tiểu kịch trường kia bên quay chụp dần vào giai cảnh. Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình, tăng thêm giữ dần tiểu Bạch, không tính là biểu diễn, càng giống là hàng ngày sinh hoạt quay chụp, quen thuộc kia một bộ quá trình sau, đỉnh xuôi gió suối nước. Trương Thán dần dần đem tinh lực tập trung tại chủ kịch bản này một bên, mà tiểu kịch trường kia bên, ngẫu nhiên mới đi qua nhìn vừa thấy. Nay ngày tiểu kịch trường quay chụp kết thúc, đạo diễn làm đại gia kết thúc công việc về nhà. Mã Lan Hoa thấy quán nhỏ xe bên trong còn có rất nhiều bánh rán giò cháo quẩy, do hỏi công tác nhân viên muốn ăn mang lên, nhưng ngay lúc đó ăn cơm tối, không ai nguyện ý bánh rán giò cháo quẩy no bụng, nghĩ ăn ngon một chút. Bạch Kiến Bình cùng Mã Lan Hoa thương lượng, hiện tại thời gian còn sớm, dứt khoát là một bên về nhà một bên bán, làm Yến Yến cũng không thể quên bản. Nay lúc có cái công tác nhân viên lại đây, nói, nha, còn có như vậy nhiều bánh rán giò cháo quẩy, cấp ta một ít đi. Mã Lan Hoa nhiệt tình hỏi, muốn nhiều ít cái? Cấp ta 20 cái đi. Muốn như vậy nhiều a? Ăn xong sao? Ngươi này thừa cũng là lãng phí, ta nhất định có thể ăn xong, cấp ta bọc lại đi, cảm ơn lạp, hôm nay chụp thực hảo. Bạch Kiến Bình há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng không nói ra miệng. Mã Lan Hoa đem bánh rán giò cháo quẩy gói kỹ, xách cấp đối phương. Cảm ơn a. Người chơi điện thoại cũng không ngẩng đầu lên nói thanh cảm ơn, cầm đồ vật liền đi. Mã Lan Hoa chào hỏi Tiểu Bạch lên xe, muốn đi. Tiểu Bằng Hưu hôm nay thu được một cái tiểu phong xe, chính trầm mê ở hô hô thổi, phòng mã làm tiểu phong xe xoay tròn. Mã Lan Hoa nói, ngươi vả miệng không mệt mỏi sao? Đều thổi một ngày, ngươi lên xe, nâng khởi tiểu phong xe, lập tức liền có thể chuyển lên tới. Bạch Kiến Bình lái xe, Mã Lan Hoa cùng Tiểu Bạch ngồi tại thùng xe bên trong, Tiểu Bạch đem tiểu phong xe giơ lên, quả nhiên nhanh chóng xoay tròn, vui cười khanh khách. Mã Lan Hoa lo lắng nàng ngại tưng, theo xe bên trên rớt xuống liền hỏng bét, nắm lấy nàng quần quần. Chu cái gì? Tiểu Bạch lập tức trừng lại đây, lại nghĩ cởi nàng quần quần. Nàng sẽ cùng cứu mụ liều mạng. Mã Lan Hoa đặc biệt chi tâm, im lặng nói, không thoát ngươi quần quần, ta là lo lắng ngươi rớt xuống xe, ngã một phát. Ta biết bay khởi tắc. Ngươi sẽ cái truy, ngươi hôm nay có mệt hay không tắc? Không mệt, ta hảo ba thích nào. Chào Từ Liệt. Quay phim như vậy hảo chơi sao? Tiểu Bạch hưng phấn gật đầu, nói quay phim hảo hảo chơi, so ở lại nhà hảo chơi nhiều. Mã Lan Hoa nghe trầm mặc, nghĩ đến trước kia đem Tiểu Bạch một người cả ngày khóa tại nhà bên trong, thật quá không chịu trách nhiệm, nhưng cứu mụ, chu cái gì? Chúng ta hiện tại là Yến Yến, ngươi cùng cứu cứu chủ nhật có thể nghỉ ngơi a. Yến Yến không cần làm việc bá. Vì sao tử hỏi này cái tắc? Ta nghĩ các ngươi nghỉ ngơi một ta tắc. Mã Lan Hoa trong lòng ấm áp, sờ sờ nàng đầu nhỏ, đem nàng kéo. Ngực bên trong vang lên một cái dầu dĩ thanh âm. Thối quá ngao, bung ra ta tắc. Nữ nhân 30 là một cái đại kịch tổ, công tác nhân viên cùng diễn viên thêm lên tới hơn 100 người. Người càng nhiều, tố chất liền cao thấp không đều. Cũng tỉ như tiểu kịch trường này một bên, hoặc đạo thực chiếu cố Tiểu Bạch một nhà, công tác nhân viên cũng đều thông cảm, nhưng thời gian dài, cảm thấy này một nhà người thành thật bột phận, có sự tình cũng không dám lộ ra, liền càng phát ám chọc chọc khi dễ. Cũng tỉ như có cái công tác nhân viên, mỗi ngày chụp xong diễn, đều muốn đóng gói một phần bánh rán giò cháo quay đi, 10 cái không chê ít, 2-30 cái chê ít. Nay một ngày vẫn như cũ như thế, đương hoặc đạo nói kết thúc công việc, đại gia đều thu dọn đồ đạc đi lúc, hắn lại khoan thai tới chậm. Hiện giờ liền khách sáo lời nói đều không nói, trực tiếp cấp ta đánh cái bao, 20 cái, cảm ơn à. Đưa tiếng người, Mã Lan Hoa nói nhỏ bất mãn, một lần hai lần có thể lý giải, ngày này này dạng, coi các nàng là thành cái gì. Bạch Kiến Bình nói, tính một cái, 20 cái bánh rán giò cháo quẩy, liền làm thỉnh kịch tổ người ăn bữa khuya, chụp xong này cái diễn, có 8 vạn khối tiền đâu, bù đắp được chúng ta làm một năm sống. Như vậy nhất nói, Mã Lan Hoa cũng liền nghĩ thông suốt. Giống như ngày thường, hai người mang lên Tiểu Bạch, dọc theo đường bán bánh rán giò cháo quẩy, đến nhà cũng liền không sai biệt làm bán sạch. Hai người tuyển một người lưu lượng đại giao lộ, đem quán nhỏ xe dừng, chuẩn bị tại này bên trong bán một hồi nhi. Mã Lan Hoa đau bụng, đi nhà vệ sinh. Bạch Kiến Bình tại chào hỏi khách cửa, Tiểu Bạch ngồi tại ghế đầu bên trên hô hô thổi một lát tiểu phong xe, thấy Cứu Cứu bận rộn, liền nâng khởi một cái thẻ bài, ồn ào, "Tiêu Minh, Tiêu tỷ, quét ta, trả tiền tiền tắc." Nàng nâng bài bài mặt trên là thu khoản mã 2 triệu. Khách nhân mua đồ vật liền tại đối với nàng quét một chút. Bạch Kiến Bình túi đầu nhìn nàng một cái, nói, "Ngươi đừng có chạy loạn, liền tại ta bên chân." "Tiểu Bạch, ngươi nghĩ chói ta có phải hay không a?" "Hử? Ngươi đừng nghĩ lạc. Chói ngươi chính là ngươi cứu mụ, lại không là ta." "Cứu Cứu, vì chào tử Trương lão bản hảo mấy ngày không hề có tới liệt. Hắn chủ cái gì đi? Hắn khẳng định hảo bận điệu, không rảnh lại đây. Ta hôm nay không làm bánh rán giò cháo quẩy lão, ta muốn đi tiểu hưởng mã, tìm tiểu bằng hữu chơi, còn muốn tìm Trương lão bản tuổi đồ đồ. Mấy ngày gần đây, nàng đều là tại nhà trợ thủ, giúp làm bánh rán giò cháo quẩy. Hành lạc, kia ngươi hôm nay liền đi chơi. Ta có điểm nói lão, ta có thể ăn bánh rán giò cháo quẩy sao?" "Chính mình cầm." Tiểu Bạch kiêng chân nhỏ, cầm một bộ tiểu giấy túi gói kỹ bánh rán giò cháo quẩy, lại chờ mong nói, "Bánh rán giò cháo quẩy hảo thực sự, nếu là có tiểu hùng uống một chút liền hảo lão. Ngươi còn tiểu hùng uống một chút. Ngươi chảo tử hảo sẽ nghĩ sao? Hoắc hoắc hoắc tiểu bằng hữu đều hảo sẽ nghĩ sao? Ta còn nghĩ như gió xe xe bay lên liệt. Kia ngươi chờ một chút, ta làm xong này cái cấp ngươi đi mua một bình." "Hảo tắc, Cứu Cứu là cái người tốt, ta hảo hiếm lạ ngươi nha. Về sau không muốn toa ta bảo khí lão. Ta chảo tử toa ngươi bảo khí sao? Ta là toa Cứu mụ bảo khí. Nàng tại phía sau ngươi. Đừng có giết ta tắc bà." Tiểu Bạch ồn ào, kết quả quay đầu vừa thấy, chỗ nào có Cứu mụ. "Sạn sạn Cứu Cứu ngươi gạt ta ngao, ngươi đầu chọc đầu chảo tử nghĩ sao? Ngươi hảo hảo toa lời nói ngao, cẩn thận tiểu hùng không hề có. Cứu Cứu, mặc dù ngươi có điểm hư, nhưng là ta hảo hiếm lạ ngươi ngao." Bạch Kiến Bình đưa tiễn cuối cùng một cái khách nhân, túi đầu dặn dò nàng, "Ở lại đây đừng có động, ta đi mua tiểu hùng." Đường cái đối diện liền có cửa hàng giá rẻ, cho nên hắn mới yên tâm đi tiểu Bạch lưu tại này. "Hảo tắc, ta sẽ bảo vệ tốt ta ra xe xe." Bạch Kiến Bình trái xem phải xem, thừa dịp không xe thời điểm, nhanh chóng xuyên băng qua đường, quay đầu xem liếc mắt một cái quán nhỏ xe, tiểu Bạch ngồi tại ghế bên trên, chính tại ăn bánh rán giò cháo quẩy, cười hì hì hướng hắn cơ cơ tay nhỏ. Hắn yên lòng quay người vào cửa hàng giá rẻ, nhanh chóng theo tủ lạnh bên trong cầm một bình tiểu hùng đồ uống, đương nhiên nghĩ đến hắn bà nương cũng thích uống tiểu hùng, lần trước đem tiểu Bạch uống, khí tiểu Bạch đều khóc, vì thế lại cầm một bình, đi quẩy thu ngân trả tiền. "Lão bản, bao nhiêu tiền?" Lão bản là cái xuyên màu trắng lao nhân áo lao nhân, ngẩng đầu đánh giá hắn một chút, chỉ vào đường cái đối diện quán nhỏ xe hỏi, "Kia là người sao?" "Giữ trật tự đô thị tới." Bạch Kiến Bình sững sờ hạ mới đột nhiên phản ứng lại đây, nhanh lên xông ra cửa hàng giá rẻ, chỉ thấy đường cái đối diện tới 4-5 cái giữ trật tự đô thị, chính vây quanh quán nhỏ xe. Tiểu Bạch không chạy. Tiểu Bạch bị vây quanh. "Mẹ toàn chủ, con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ toàn. Con vui lòng ghi nhớ tên miền mới. Chương 141, ngươi sẽ đạp xích lô sao?" Phổ Giang truyền hình điện ảnh thành, nữ nhân 30 kỳ tổ. Tối nay có đêm diễn muốn chụp, Tô Lan vai diễn Vương Mạn Nhi cùng bạn trai Lương Chính Hiển đến tư nhân hội sở thưởng thức rượu đỏ. Tại kịch bên trong, này bình rượu đỏ muốn 20 nhiều vạn, nhưng trên thực tế, dùng để đảm đương đạo cụ là hơn 2000 khối tiền. Diễn kịch yêu cầu, Tô Lan thịnh trang trang điểm, phá lệ thôi sán, vai diễn Lương Chính Hiển nam diễn viên nhiều lần thất thần. Cút. Nay điều qua, chuẩn bị hạ một điều, qua đêm nay liền kết thúc công việc. Trương Đồng Thuận nói nói. Hắn hiện tại không cầm đại loa, bởi vì là phòng bên trong diễn, tham dự nhân viên không nhiều, hắn tiếng nói đủ dùng. Trương Thán đứng tại phía ngoài đoàn người, thấy Tô Lan rụt cổ một cái, tìm cái khăn lông thảm cho nàng. Phòng bên trong điều hòa không khí mở có chút đại, mà Tô Lan xuyên là lộ vai lễ phục dạ hội. "Cảm ơn." Tô Lan hơi cười nói. Ngồi nàng bên người nam diễn viên cười xấu hổ cười, hắn không nghĩ tới này đó, không đủ thận trọng. "Trương Thán, ta chính muốn hỏi ngươi đây, gia thú phái Hoa Nghệ là thế nào?" Này tên nghe lên tới thật kỳ quái, là thật còn là ngươi bịa đặt? Tô Lan hỏi nói. Tại kịch bên trong có nhắc tới gia thú phái Hoa Nghệ, ba vị nữ chủ cùng một đám phu nhân nhóm đều tham gia qua Hoa Nghệ tụ hội. "Trương Thán, xác thực có này dạng một cái lưu phái, khả năng ngươi chưa từng nghe qua, chờ ngươi có thời gian thời điểm, ta có thể dẫn ngươi đi hiện trường nhìn xem." Tô Lan giơ cổ tay lên, nhìn nhìn đồng hồ, mới buổi tối 7 giờ đâu, liền nói, "Hôm nay hẳn là có thể thật sớm kết thúc công việc, muốn không kết thúc sau liền đi đi, kêu lên phi nhã tỷ." "Được a, các ngươi thuận tiện là được." Trương Thán nói. Một bên vai diễn Lương Chính Hiển nam diễn viên xen vào nói, "Trương lão sư, ta đối Hoa Nghệ cũng cảm thấy rất hứng thú, có thể đi cùng học tập sao?" Mặc dù hắn so Trương Thán lớn tuổi, nhưng Trương Thán là thứ nhất biên kịch, này đó ngày tiếp xúc xuống tới, phát hiện hắn tại kịch tổ quyền lực rất lớn, không như bình thường kịch tổ, cho nên hắn cung cung kính kính hô một tiếng Trương lão sư. "Đương nhiên có thể, ta hiện tại liền đánh điện thoại, cùng Hoa Nghệ lão sư ước một chút." Trương Thán mới vừa lấy điện thoại di động ra, điện thoại liền chấn động, biểu hiện là một cái số xa lạ. "Ta trước tiếp cái điện thoại." Hắn đối Tô Lan nói, kết nối điện thoại, "Uy, nào vị?" Đầu bên kia điện thoại truyền tới một xa lạ nam nhân thanh âm, "Là Trương Thán sao? Ta là, ngươi là vị nào?" "Ta là Phổ Giang Tĩnh An khu giữ trật tự đô thị." Mấy phút đồng hồ sau, Trương Thán vòng trở lại, đối Tô Lan nói xin lỗi, "Tối nay chỉ sợ không được, ta lâm thời có cái khẩn cấp sự tình phải xử lý, thực sự thực xin lỗi, chúng ta lần sau ước thời gian có thể sao?" Tô Lan có hơi thất vọng, nhưng quan tâm nói, "Không có việc gì, ngươi bận điệu ngươi, sự tình quan trọng sao?" Nàng nhìn ra Trương Thán có chút khẩn trương. "Không sao, ta có thể xử lý tốt, ta đi trước làm." "Bái bái, không nên gấp gáp, lái xe cẩn thận." Tô Lan dặn dò. Trương Thán phất phất tay, tìm được Trương Đồng Thuận, nên rời đi trước. Gần nửa giờ sau, hắn lái xe tới đến Phổ Giang Tịnh An khu giữ trật tự đô thị sở, nhìn thấy ủ rũ ngồi thành một hàng tiểu bạch, Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình. Hắn cách Thủy Tinh nhìn bọn họ một chút, thấy hắn nhóm trừ tinh thần hệ vài bên ngoài, không mặt khác vấn đề, tùng khẩu khí, quay đầu đối bên cạnh giữ trật tự đô thị nói, bọn họ là như thế nào vi quy? Loạn rừng ném loạn loạn bày quầy bán hàng, hơn nữa chỉ lưu cái tiểu hài tử trông coi, nhiều nguy hiểm à? Kia phải đối mặt cái gì dạng xử lý? Quán nhỏ xe tịch thu, tiền phạt 2000 khối. Trương Thán trong lòng tự nhủ hảo trọng, phạt khoản liền được rồi, 2000 khối tiền là nhân ra một ngày buôn bán ngạch, quán nhỏ xe càng là ăn cơm băng thập, tịch thu này cái là tạp nhân ra bắt cơm, lại nói, một cô quán nhỏ xe ít nói hảo mấy đại tiền, này xử phạt quá nghiêm khắc đi. Trương Thán xử lý tốt sau, lái xe mang Tiểu Bạch rời đi, Bạch Kiến Bình cùng Mã Lan Hoa muốn lưu lại tới, bọn họ muốn đem quán nhỏ xa kỵ trở về. Bạch Kiến Bình muốn để Mã Lan Hoa ngồi xe về trước đi, nhưng là Mã Lan Hoa không buông tâm hắn, khăng khăng muốn cùng một chỗ, nếu như đường bên trên mệt mỏi, hai người cũng có thể có chiếu ứng, trước sau đặng một hồi nhi. Quán nhỏ xe cuối cùng không có bị tịch thu, Trương Thán gọi điện thoại, tìm người, cho nên chỉ nhận phạt 2000 khối tiền. Biết đường sao? Trương Thán thâu qua cửa sổ xe, dò hỏi Bạch Kiến Bình. Bạch Kiến Bình quyển khởi tay áo, vén lên ống quần, một bộ chuẩn bị liều mạng tư thế, 15 cây số lộ trình, với hắn mà nói, không có cái gì vấn đề, huống chi bên cạnh còn có lao mã tùy thời chi viện đâu. Tiểu Bạch ghé vào cửa sổ xe phía trước hướng bọn họ hai phất tay, cho các nàng cổ động, nói tại nhà chờ bọn họ a. Mã Lan Hoa làm nàng trở về đi, muốn nghe Trương lão bản lời nói, không muốn nghịch ngợm. Tiểu Bạch bảo đảm không sẽ nghịch ngợm, nhất định ngoan ngoãn. Trở về đường bên trên, Trương Thán khích lệ Tiểu Bạch, ta cũng không biết nói như thế nào khen ngươi, Tiểu Bạch, ngươi hảo cơ linh a. Trương Thán không là Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình gọi tới, là giữ trật tự đô thị bắt được danh thiếp, sau đó đánh điện thoại. Về phần giữ trật tự đô thị cầm tới danh thiếp, là Tiểu Bạch cấp. Này cái xuyên trẻ con chẳng biết lúc nào trên người giấu một chương Trương Thán danh thiếp, bất quá không kỳ quái, kịch tổ khai mạc sau, Trương Thán trên người đều sẽ mang danh thiếp, đã cho kịch tổ bên trong không ít người, này bên trong bao quát Tiểu Bạch. Này vị tiểu bằng hữu xem đến hắn tại phát danh thiếp, mắt ba ba đụng lên tới, đưa tay cũng muốn một trường, nhặt bảo tựa như dấu tới, hôm nay rốt cuộc có đất dụng võ. Mẹ toàn chủ, con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ toàn. Con vui lòng ghi nhớ tên miền mới. Chương 142, đeo kỳ cùng lao sói xám. Về nhà xe bên trên, Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình không ngừng cảm tạ Trương Thán. Trương Thán không là bọn họ gọi tới, là giữ trật tự đô thị bắt được danh thiếp, sau đó đánh điện thoại. Về phần giữ trật tự đô thị cầm tới danh thiếp, là Tiểu Bạch cấp. Này cái xuyên trẻ con chẳng biết lúc nào trên người giấu một chương Trương Thán danh thiếp, bất quá không kỳ quái, kịch tổ khai mạc sau, Trương Thán trên người đều sẽ mang danh thiếp, đã cho kịch tổ bên trong không ít người, này bên trong bao quát Tiểu Bạch. Này vị tiểu bằng hữu xem đến hắn tại phát danh thiếp, mắt ba ba đụng lên tới, đưa tay cũng muốn một trường, nhặt bảo tựa như dấu tới, hôm nay rốt cuộc có đất dụng võ. Ta cũng không biết nói như thế nào khen ngươi, Tiểu Bạch, ngươi hảo cơ linh a. Trương Thán cười nói, muốn không là hắn tới, Bạch Kiến Bình rất khó bãi bình này sự tình, không chừng xuất huyết một vạn đều ngăn không được. Chụp cái diễn tổng cộng cũng mới 8 vạn khối tiền, cái này đi 1/8. Mã Lan Hoa tại chỗ ngồi phía sau do dự dự, cùng Bạch Kiến Bình mấy mắt, cuối cùng nhận rõ một sự thật, lao Bạch không dùng, trông cậy vào không được, chỉ có thể chính mình nói, Trương lão bản, chúng ta đều không biết được làng cái cảm ơn ngươi, ngươi có phải hay không hoa tiền nào? Bao nhiêu tiền, chúng ta cấp ngươi tắc. Trương Thán không cùng bọn họ nói tại cục quản lý đô thị sự tình. Không dùng tiền. Mã Lan Hoa không tin tưởng, không dùng tiền có thể làm chúng ta đi. Bọn họ kia có như vậy hảo, đã sớm toa, muốn hung hăng phạt chúng ta khoản. Trương Thán nói, thật không dùng tiền, ta có nhận biết người, ngươi xem phía sau kia cái cưới quán nhỏ xe giữ trật tự đô thị, ta nếu là hoa tiền, bọn họ còn có thể có như vậy hảo. Mã Lan Hoa tâm nghĩ cũng là, nhưng chợt lại trong lòng thầm suy nghĩ, Trương lão bản xem lên tới thật là lợi hại. Đúng, nói cho ta một chút cụ thể đi qua đi. Hảo. Mã Lan Hoa kỹ càng tự thuật sự tình đi qua. Bạch Kiến Bình là thật đánh cung. Hắn theo cửa hàng giá rẻ ra tới, liền xem đến Tiểu Bạch bị một đám giữ trật tự đô thị vây quanh. Tiểu Bằng Hưu giữ dằn ôm quán nhỏ xe, không cho bọn họ cưỡi đi. Có người muốn đem nàng ôm đi, liền bị nàng cắn một cái. Bạch Kiến Bình thấy thế, vọt tới, đẩy một người trong đó, sau đó bị chế phục, quán nhỏ xe bị tịch thu, người cũng bị mang đi. Bạch Kiến Bình lúng túng vào đầu, kết quả lại đem tóc giả cào xuống tới. Tiểu Bạch tránh ôn thần tựa như phất tay ồn ào, trụ cái gì trụ cái gì, đừng có ném cho ta tắc, ta rất sợ hãi ngao. Bạch Kiến Bình lại cấp đeo lên. Tiểu Bạch ngươi thật là dũng cảm a. Trương Thán vừa lái xe một bên nói. Hoắc hoắc hoắc ba. A, Tiểu Bạch, ngươi tiểu hùng. Bạch Kiến Bình nghĩ khởi chính mình mua tiểu hùng đồ uống, lấy ra tới, cắm thượng ống hút, giao cho Tiểu Bạch. Cảm ơn cứu cứu, cấp Trương lão bản uống một chút. Ta không uống, ta tại lái xe, ngươi chính mình uống. Bạch Kiến Bình lại đem khắc một bình cấp Mã Lan Hoa. Mã Lan Hoa, cấp ta trụ cái gì? Bạch Kiến Bình, chính là cho ngươi mua tắc. Ô tô dừng tại thành trung thôn bãi đỗ xe, Tiểu Bạch nhấc tay, muốn đi tiểu hồng mã học viên chơi. Ta đều hảo mấy ngày không hề có đi lão, qua hoa tử hảo nghĩ ta ngao. Mã Lan Hoa nắm lấy nàng làm mấy ngày bánh rán giò cháo quẩy, hôm nay tha cho nàng một lần, đi thôi, 10 giờ ta tới tiếp ngươi úc. Qua hoa tử, qua hoa tử. Có qua hoa tử tại sao? Tiểu Bạch một vào học viện, liền đến nơi ồn ào, tìm kiếm qua hoa tử. Chỉ thấy hành lang bên trong rất nhanh tuôn ra một đám qua hoa tử, kỳ kỳ cha cha hướng nàng phất tay. Tiểu Bạch, là Tiểu Bạch tới rồi. Tiểu Bạch không có chạy. Tiểu Bạch còn sống. Tiểu Bạch mau tới. La Tử Khang tại cửa sổ khẩu vụng trộm nhìn quanh, nói thầm hắn địch nhân xuất hiện. Một cái tiểu thân ảnh theo hoa hoa đôi bên trong chạy ra, là bình thường thực khiếp đảm vừa thấy Tiểu Bạch liền thực xúc động chỉnh chỉnh. Nàng nhào lên, ôm lấy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cười khanh khách, nghĩ ôm nàng đi một vòng, kết quả xoạch một chút, chỉnh chỉnh bị ngã văng ra ngoài. Nàng mặc dù so chỉnh chỉnh tuổi tác đại, nhưng là nàng nhỏ gầy a, rất khó ôm động chỉnh chỉnh. mà nàng sở dĩ có thể cùng La Tử Khang đánh có lại, tất cả đều là bởi vì Hung A, rất lớn một bộ phận dựa vào là khí thế, cũng liền là do người. "Trảo tử, trảo tử, đừng có khóc ca Trình Trình." Tiểu Bạch nhanh đi đỡ xẹp miệng Trình Trình, lưu lưu vào ra. Tại nàng phía sau, đuổi theo bạo nộ La Tử Khang. Nàng tay bên trong để đồ vật, bang loạng xoàng đương, là một cái màu đỏ tiểu thùng, còn có hai cái xẻng nhựa tử. "Cứu mạng vịt, cứu ta mệnh vịt bốn tiểu bạch ba." Nàng vừa rồi đánh lén La Tử Khang, dùng cái xẻng nhỏ hướng hắn phì phì cái mông kia một chút. "Trương lão bản ba, ngươi là lão bản, ngươi muốn bảo hộ ta." Tắc. Lưu Lưu ôm lấy Trương Thắng chân, tránh hắn phía sau. Trương Thắng vội vàng ngăn trở La Tử Khang, khuyên bọn họ không nên đánh nhau. Lưu Lưu một thấy chính mình an toàn, lập tức cao hứng bừng bừng đi tìm Tiểu Bạch. "Tiểu Bạch, chúng ta nấu cơm là ba. Đây là muốn đi đào hạt cắt thái ra ra." Trương Thắng ăn xong các nàng dâu dâu nhi cơm cùng cá bãi bãi thịt yến, lĩnh qua cơ hội, đương hạ liền vội lặng lẽ lưu. Về đến nhà, hắn nghĩ khởi tích lịch lịch video mạng đứng, một cái tuần lễ không đổi mới, rất nhiều thúc canh tin tức. Trương Thắng bây giờ căn bản không thời gian làm video, phát cái thông báo, báo cho đại gia đổi thành một tuần đổi mới một tập. Này lúc điện thoại hẹn chặt tới, là Tô Lan, dò hỏi hắn sự tình làm xong rồi sao, có nặng lắm không? Tiểu Bạch nhà. Về nhà Mã Lan Hoa tiện đường đến lầu bên dưới tiểu điếm bên trong mua nửa cân rượu gạo. "Lão Bạch, buổi tối có thể uống chút rượu." Nàng chủ động nói nói. Bạch Kiến Bình tâm tình thật tốt, "Chào từ đâu? Ta tiểu hùng dễ uống không được là không?" Hắn cảm thấy, nhất định là hắn cấp bà nương mua một bình tiểu hùng đồ uống, cảm động nàng, nàng có qua có lại. Mã Lan Hoa lườm hắn một cái, hét lớn một tiếng, "Bỏ khai." Bạch Kiến Bình giật mình, "Này bà nương lại sinh cái gì khí?" Mã Lan Hoa khí định thần nhà nói, "Chớ có sợ, xem ta đem đèn hướng lượng." Hành lang bên trong đèn điều khiển bằng âm thanh lầu 1 đến lầu 3 toàn lượng, này một giống sắc thực thành thế phi phàm. Về đến nhà, Bạch Kiến Bình lấy ra hai cái tiểu ly pha lê, Mã Lan Hoa đổ đầy, một người một ly. Tại công trường bên trên làm việc, không có không uống rượu. Ban ngày uống rượu làm việc khí lực lớn, không dễ dàng mệt. Buổi tối uống rượu có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, làm thân thể không đến mức đau ngủ không được. Mã Lan Hoa cũng uống rượu, so sánh lão Bạch, nàng càng có thể khống chế lượng. Khó chịu một ngụm, Bạch Kiến Bình ha ha cười hỏi, "Chào tử hôm nay đối ta tốt hảo ngao?" Mã Lan Hoa nói, "Hôm nay như cái nam nhân tắc. Chào tử toa, giữ trật tự đô thị ngươi cũng dám đánh?" Bạch Kiến Bình ha ha cười, khoát lắc nói, "Ta cũng là đánh qua lợn rừng nào, kia giữ trật tự đô thị có thể cùng lợn rừng so?" Mã Lan Hoa cổ động nói, "So không được. Liên La Tắc, ta lão sói xám đều chiếu đánh qua." Mã Lan Hoa, "Ta xem ngươi là gà trống cái đuôi, nô lên cao. Muốn không là Trương lão bản, ngươi hiện tại đã bị heo ủi." Trương lão bản muốn cảm tạ, "Nhưng ta toa là thật tắc, ta bước lên có khoát lác." Mã Lan Hoa đứng dậy, bưng tới một sấp củ lạc, đặt bàn bên trên, ăn chút củ lạc, xem đem ngươi say. Bạch Kiến Bình không cao hứng, "Bà nương ngươi chảo tử không tin tưởng ta liệt." Tin tưởng, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, ngươi đánh qua đeo kỳ, đánh qua lão sói sáng tác." Bạch Kiến Bình đầu bên trên dần dần hiện ra một cái. Mã Lan Hoa lại nói, "Tiểu Bạch cũng đánh qua đeo kỳ cùng lão sói xám, các ngươi ai càng lợi hại?" Bạch Kiến Bình mặt bên trên tươi cười dần dần mất đi, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hắn khó chịu một ngụm rượu, hoài niệm đi không lâu Tiểu Bạch, kia cái qua hoa tử sẽ khen hắn, không giống trước mắt này bà nương. Chương 143, đi Tiểu Bạch nhà làm khách. Đèn hoa sơ thượng, phổ giang truyền hình điện ảnh thành bên trong, tựa hồ càng thêm bận rộn, các đại kịch tổ đều bận bịu khí thế ngất trời. "Đại Văn, ngươi đi hay không đi?" Giữa trận nghỉ ngơi lập tức kết thúc, lại không lấy dũng khí, ngươi liền không có cơ hội. Trương Thán nói nói. Lưu Đại Văn rất khẩn trương, vẫn luôn tại nuốt nước miếng. "Trương Thán, ta thật khẩn trương, chờ một chút, làm ta hoán một chút, ta hành. Ta nhất định được." Lưu Đại Văn bản thân khích lệ, tựa hồ cấp hắn thời gian, hắn nhất định có thể lấy hết dũng khí, nhưng hắn trên thực tế đã bản thân khích lệ 4-5 phút. Trương Thán chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhìn hướng không xa nơi nghỉ ngơi Tô Lan, chỉ thấy Khương Dung chạy tới, thỉnh Tô Lan ký danh, còn họ ảnh, nhảy nhảy nhót nhót trở về. Nữ nhân 30 kịch tổ chính ở giữa sân đổi tràng cảnh, diễn viên nhóm thừa cơ nghỉ ngơi. Khương Dung cùng Lưu Đại Văn hôm nay đi tới này bên trong, nói muốn truy tinh. Hiện tại, Khương Dung đã truy tinh kết thúc, Lưu Đại Văn còn tại lấy dũng khí. "Lần này hài lòng đi?" Trương Thán hỏi Khương Dung. Khương Dung mừng khấp khởi lật xem điện thoại, bên trong là cùng Tô Lan ảnh chụp. Nàng chính tại vê đồ. Trương Thán nhìn một chút, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Tâm cơ gơ à, chụp ảnh trung chỉ về chính mình, ngươi đây là muốn đem nhân gia Tô Lan làm hạ thấp đi sao? Làm ngươi khó lòng phòng bị." Khương Dung cấp hắn một cái đẹp mắt bạch nhãn, đưa di động đưa cho hắn, nói, "Ngươi xem, Tô Lan đã như vậy hảo xem, căn bản không cần thuê, ta muốn mị mị đắt mới xứng với nàng sao?" Trương Thán cười cười, không nói lời nào. Quay đầu đối Lưu Đại Văn nói, "Như thế nào dạng?" Lưu Đại Văn tựa hồ nghĩ thông suốt, không lại táo bón tựa như, hỏi, "Cái gì như thế nào dạng?" "Muốn đi liền nhanh lên, thật không thời gian. Ta hôm nay là tới chuyên xem ngươi, Trương Thán các ngươi kịch tổ thật lớn." Trương Thán cùng Khương Dung liếc nhau, Đại Văn đánh trống lui quân. "Này làm sao hành?" Hắn hướng chính nhìn qua Tô Lan phất phất tay, Tô Lan đứng dậy lại đây. Trương Thán nói, "Này là ta đồng sự, gọi Lưu Đại Văn, hắn là tới truy tình, hỏi có thể không thể cho hắn ký cái tên." Lưu Đại Văn khẩn trương mặt đều hồng, không nghĩ đến Trương Thán như vậy bạo lực trực tiếp. "Hảo a." Tô Lan thống khoái mà ký danh, "Tới lại đi, đưa một hồi công cụ người." Trương Thán hỏi Lưu Đại Văn, "Như thế nào dạng?" Lưu Đại Văn mỹ tư tư nói, "Nữ thần đối ta cười." Trương Thán nói, "Kia phỉ gụ sự tình." Lưu Đại Văn, "Ta mang đến, ta mang đến." Hai người tại chỗ làm lên giao dịch hoạt động. Khương Dung lộ ra xem thường biểu tình, Trương Thán hóa ra là này dạng Trương Thán. "Bất quá." Nàng nói, "Trương Thán, ta không biết nói ngươi còn muốn thu phí, muốn không ta mời ngươi ăn cơm tối đi." Trương Thán chính tại tử tế đánh giá Lưu Đại Văn đưa hắn này cái phỉ gụ, không có vấn đề nói, "Không cần, ta tối nay có xã giao." Khương Dung bất mãn, đột nhiên ánh mắt chuyển rời đến Phỉ Gù bên trên, cảm thấy nhìn quen mắt. "Này, không là kia cái tiểu nữ hài sao? Gọi cái gì tên?" "A, ta một chút quên." Trương Thắng đem Phỉ Gù để ở hộp quà tặng bên trong, cẩn thận thả túi bên trong, "Đi thôi, về nhà." Lưu Đại Văn cùng rời đi, hỏi, "Kịch tổ không là còn tại đóng phim sao?" "Trương Thắng ngươi liền có thể đi." Trương Thắng đi càng nhanh, "Ngươi nói đúng, còn tại đóng phim, nhưng ta lại không là diễn viên, ta ở chỗ này làm gì?" Lưu Đại Văn không phản bắt được. Khương Dung còn tại vỗ đầu, "A a gọi, nàng đầu đông kết, nghĩ khởi cái gì, nhưng lại không nhớ ra được, liền kém như vậy một tầng cửa sổ giấy, đặc biệt khó chịu." Trương Thắng chuẩn bị lên xe, nàng còn tại a a. Hắn thực sự nhìn không được, nói, "Đừng vớt, lại không bảo thủ, tiểu nữ hài gọi tiểu bạch sao?" Khương Dung bừng tỉnh đại ngộ. Bái ba Trương Thắng lái xe đi nhanh chóng. Lưu Đại Văn ngốc ở một bên, nhìn nàng một cái, nhìn xem bầu trời đêm. Khương Dung kỳ quái hỏi, "Đi thôi, Đại Văn." Lưu Đại Văn là lạ, tâm kinh đảm chiến nói, "Trương Thắng có xã giao, ta không xã giao." Khương Dung nghi hoặc. Lưu Đại Văn lập tức túng, sửa lời nói, "Trương Thắng thật dốc lòng, ta cũng phải nỗ lực làm, tái kiến, Khương Dung." Trương Thắng về đến thành trung thôn, tìm được tiểu bạch nhà, mới vừa phải xuyên qua kia điều chật hẹp cái hẻm nhỏ, đột nhiên một đám cậu tử lao đến, hướng hắn ùng ùng kêu to. Trương Thắng không biết chúng nó, lấy điện thoại di động ra, gậy hai hạ, rất người nhanh nhẹn cơ bên trong truyền ra sói tru. Cậu tử nhóm tập thể sững sờ một chút, tiếp giải tán lập tức. "Cùng ta đấu." An toàn xuyên qua cái hẻm nhỏ, đẩy ra lầu một cửa sắt, tiến vào hành lang, đột nhiên ba một chút, hành lang bên trong đèn sáng, một cái ôm tiểu gấu trúc tiểu bằng hữu đứng tại chỗ góc cua, cười hì hì xem hắn. "Trương lão bản, mau lên đây đùa giỡn một chút tắc." Tiểu Bạch đồng học nhiệt tình hướng hắn chiêu thủ. Trương Thắng cười nói, "Ngươi tại này bên trong chờ ta sao? Làm sao ngươi biết ta tới?" Tiểu Bạch đồng hài mừng khấp khởi nói, "Cậu cậu gọi, ta liền biết ngươi tới." "Kia có phải hay không nói, cậu tử là ngươi phái tới?" "Thực xin lỗi, nộ thương hữu quân à, hy vọng cậu tử nhóm không muốn ghi hận ta, đợi chút ném khối xương cho chúng nó nếm thử." "Ngươi tiểu gấu trúc thật đáng yêu a." Trương Thắng định mà nói. Mặc dù gọi tiểu gấu trúc, nhưng cũng chỉ là so tiểu bằng hữu nhỏ một chút. "Hoắc hoắc hoắc ba là cứu mụ mua cho ta đâu, ta rất thích nó a." Trương Thắng điểm tán điểm tại tiểu Bạch cười vệt bên trên, tiểu bằng hữu cười tặc vui vẻ. Bạch Kiến Bình tay bên trong sách bình rượu, Mã Lan Hoa tay bên trong cầm cái sẻng, sóng vai đứng tại hành lang bên trong, một mặt giản dị tươi cười xem hắn. Hai ngày trước, bọn họ phát ra mời, nói muốn thỉnh Trương Thắng ăn cơm rau dưa, lấy cảm tạ hắn này đoạn thời gian hỗ trợ. Hai người vì này sự tình, thương lượng hồi lâu, do dự hồi lâu, cân nhắc lại ba, đã lo lắng chính mình nhà bên trong đơn sơ, chiêu đãi không chu đáo, lại lo lắng thượng tiệm ăn đẳng cấp không cao, chiêu đãi càng không chu toàn. Cuối cùng là tiểu Bạch nói một câu, "Trương lão bản đặc biệt thích ăn cứu mụ làm đồng bồng kê." Hai người này mới quyết định, tại nhà làm nhất đốn cơm tối, lo lắng bất an phát ra mời. Không nghĩ đến Trương Thắng thực vui sướng đáp ứng, định tại tối nay. "Mau mời vào, mau mời vào." Hai người một trái một phải, hoan nên Trương Thắng vào nhà. Em ba cảm giác còn là giống như vào tiệm ăn. Tiểu Bạch không hiểu này đó, kéo Đại Hùng Miêu một ngựa đi đầu, tới cửa thời điểm, bị Mã Lan Hoa kéo tới một bên. "Chu cái gì? Hoan nên Trương lão bản tắc." "Không cần như vậy khách khí, tại nhà bên trong chúng ta đều tùy ý điểm đi, không phải ta đĩnh cần Trương." Trương Thắng nói. Nhà bên trong quét dọn qua, so với lần trước xem đến sạch sẽ gọn gàng nhiều, này là một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một vệ phòng ở cũ, phòng khách bàn ăn bên trên đã làm hảo mấy món ăn, mùi thơm nước mũi. Bạch Kiến Bình lại cầm, không nói lời nào, Mã Lan Hoa chỉ có thể bồi Trương Thắng trò chuyện hai câu. Đông nhiên tiểu Bạch từ phòng bếp lao ra, đứng tại cửa ra vào lớn tiếng kêu gọi. "Cứu mụ, không tốt làm nhảm bắt bát gà muốn chết lão ba." Mã Lan Hoa giật mình, này mới nghĩ khởi phòng bếp còn tại làm đồ ăn đâu. Tiểu Bạch rất nhanh bị Mã Lan Hoa đuổi ra tới, làm nàng đi tiếp khách, bởi vì cứu cứu là cái ngu ngơ nhi. Trương Thắng buồn cười hỏi tiểu Bạch, "Bát bát gà còn tốt sao?" Tiểu Bạch kéo căng khuôn mặt nhỏ nói, "Chết lão." Trương Thắng nghĩ không rõ, bát bát gà không là một món ăn sao, như thế nào một món ăn còn có thể chết? Đống nhiên tiểu Bạch thần thần bí bí chiêu thủ làm hắn lại đây. "Như thế nào?" Trương Thắng hỏi. Tiểu Bạch đem nhà bên trong cửa đóng thượng, chỉ vào cửa đằng sau tiếp bút sờ tơ nói, "Người nữ béo hữu, hoắc hoắc hoắc bốn." Trương Thắng vừa thấy, "Này không Tô Lan sao?" "Tô Lan không được a, đi vào thiên gia vạn hộ, còn tưởng tượng." Nghĩ đến trước đây không lâu Khương Dung cùng Tô Lan chụp ảnh chung, Trương Thắng ôm tiểu Bạch bả vai, lấy Tô Lan bút sờ tơ làm bối cảnh, tự chụp một chương. "Oa, ta đáng yêu thảm lão ba." Tiểu Bạch xem điện thoại bên trong chính mình, khống chế không trụ muốn khoe khoang một chút. Chương 144, cùng một chỗ tới xem sông nô. Trương Thắng tới, bà nương tại phòng bếp làm đồ ăn, làm vì nhất gia chi chủ, Bạch Kiến Bình hẳn là gánh chịu chiêu đãi khách nhân trách nhiệm. Hắn rất muốn làm hảo này phần công tác, nhưng là, tại nhà đĩnh biết nói chuyện một người, đối mặt Trương lão bản, đối mặt không là rất thuộc người, hắn liền không biết nói chuyện, đầu góc bên trong một đoàn tương hồ, một bên nói với chính mình muốn tìm lời nói, một bên cũng không biết nói tìm cái gì lời nói, chỉnh cái người phảng phất đứng máy. Hắn gọi đến phòng bếp, Mã Lan Hoa ngẩng đầu vừa thấy, mắng, "Ngươi chào từ tới?" đem Trương lão bản đặt xuống. Bạch Kiến Bình nói, "Ta liền cảm giác ta là dư thừa tắc." "Chào từ toa." Tiểu Bạch cùng Trương lão bản hòa mình nào, "Ta cảm giác ta gọi là trứng gà." Mã Lan Hoa lườm hắn một cái, ra cửa nhìn nhìn, chỉ thấy Tiểu Bạch cùng Trương lão bản ngồi tại sofa bên trên, tụ cùng một chỗ xem điện thoại, Tiểu Bạch kỳ kỳ cha cha, tại hỏi lung tung này kia. Mã Lan Hoa thu về đầu, hỏi, "Bọn họ tại trụ cái gì?" "Chơi điện thoại tắc." "Điện thoại có cái gì hảo chơi sao? Ta cũng là như vậy nghĩ sao?" "Bỏ khai, đừng cản ta đường." Bạch Kiến Bình sử ở một bên, cũng chơi điện thoại. Hắn điện thoại ngược lại là smartphone, nhưng hắn này cái người không là trí người, không sẽ chơi đùa, lên mạng lại không am hiểu, nhưng mà, hắn điều ra tiểu Bạch chơi qua tham ăn rắn. Này cái hảo chơi. Mấy phút đồng hồ sau, cuối cùng một món ăn làm hảo, Mã Lan Hoa bưng thức ăn đi ra ngoài, thuận tiện đem phòng bếp đèn cùng cửa đóng. Mất điện. Bạch Kiến Bình ngẩng lên đầu, phòng bếp bên trong sơn đen sao đen, nhưng là phòng khách có đèn, chảo tử đem đèn quan, ăn cơm cũng không gọi ta. Ta xem ngươi ăn xong nhiều, béo thành kia cái bộ dáng lão, lại ăn ngươi liền muốn đụng tới cái đuôi, chết lão. Truy. Này một bên đối nhà mình lão công trọng quyền xuất kích, kia một bên đối tới làm khách Trương Thán cười mặt đỏ lấy, Trương lão bản, ăn mê ngông là úc, cơm, cơm, ăn cơm, ha ha. Trương Thán theo sofa bên trên đứng dậy, Tiểu Bạch kiếm một chút, không có thể đứng dậy, lại kiếm một chút, vẫn không thể nào lên tới, bay nhảy, vẫn không thể nào lên tới. Không khỏi khẩn trương, mở ra tay nhỏ ồn ào, chào tử hồi sự. Ta dậy không nổi tắc, cứu ta tắc, Trương lão bản cứu ta tắc. Trương Thán lướt qua nàng tay nhỏ, trực tiếp đem nàng theo ghế sofa bên trong rút ra, ôm lấy để xuống đất. Sofa bên trên như thế nào có cái động. Tiểu Bạch quay đầu vừa thấy, tức giận bất bình nói, sạn sạn ta toa chào tử ta cái mông nhi hảo lạnh đâu, vì sao tử ta ngồi tại động bên trong tắc. Trương Thán muốn cười, chịu đựng. Chỗ nào? Ta xem. Mã Lan Hoa lại gần, Bạch Kiến Bình cũng lại đây. Này là một đài cũ kỹ ghế sofa, bên trong bổ sung là bọt biển cùng lò xo, dùng quá lâu, có cái phá động, bọt biển lộ ra tới. Hẳn là trước kia liền phá khăn che mặt, chỉ là cửa động tương đối nhỏ, đổi người khác ngồi, khẳng định không có vấn đề, nhiều nhất có điểm cách đứng. Nhưng Tiểu Bạch cái mông nhỏ, một ngồi liền tạp bên trong đầu, càng ngồi càng đi bên trong chậm, còn không tự biết, tâm cũng là thật đại. Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình mặt già đều hồng, nhìn tức giận bất bình Tiểu Bạch, trong lòng may mắn, hảo tại ngồi tại động bên trong là Tiểu Bạch, không là Trương lão bản. Không nên tức giận, không nên tức giận, quay đầu cứu mụ bổ. Mã Lan Hoa an ủi tức giận không thôi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, chào tử ta nấm mốc khởi miếng cháy bùi liệt. Nấm mốc khởi miếng cháy bùi không may. Trương Thắng nghĩ khởi chính mình mang đến lễ vật, lấy ra tới giao cho Tiểu Bạch, không nên tức giận, nhìn xem, ta cấp ngươi lễ vật. A, chào tử ta còn có lễ vật đâu? Tiểu Bạch tò mò đánh giá, chỉ dùng con mắt không dùng tay. Mở ra nhìn xem là cái gì. Này không tốt bá. Ba. Vậy nếu như ngươi như vậy nói, lần sau ta không tới. Tiểu Bạch nghe xong, quả đoán thu lễ vật, hưng phấn mở ra tới. Hoa ba là cái tiểu Bạch liệt, nàng thật đáng yêu thảm lão bốn. Nàng mãn nhãn tiểu tinh tinh, đánh giá này cái phỉ gù. Này là Trương Thán tỉnh Lưu Đại Văn làm, nguyên hình liền là Tiểu Bạch Đồng Hải, là nàng tại tiểu hí cốt bên trong tạo hình, xuyên tiểu nha hoàn nước váy áo xanh lục. Duy nhất cùng kịch bên trong bất đồng là, này cái tay nhỏ làm không là chứng trạc đàng hoàng đứng gác, mà là trước mắt, tay nhỏ so tâm. Trương Thán lại lấy ra mang đến đại hùng rượu đế. Kỳ thật có thể mang càng tốt bao đài, nhưng là hắn không có. Này loại quý giá rượu đế, hắn lo lắng Bạch Kiến Bình uống nơm nớp lo sợ, rượu liền không là rượu. Quá tốn kém Bạch Kiến Bình rốt cuộc mở kim khẩu, cùng Trương Thán nói câu nói đầu tiên. Còn có một thùng tiểu hùng đồ uống. Tối nay món chính là nồi lẩu, ngoài ra còn có bổng đồng kê, bát bát gà, cùng với chút thức ăn. Nghe nói ngươi thích ăn cay, ta liền yên tâm, tối nay đều là tứ xuyên đồ ăn, tuyệt đối không nên khách khí. Mã Lan Hoa nói. Tiểu Bạch cực nhanh liếc một cái Trương lão bản, không dám lên tiếng, vùi đầu ăn chính mình mênh mông. Trương Thán trong lòng bước lên nhiệt khí, mông có điểm đau. Một trận sau, Tiểu Bạch, Trương lão bản, cấp ngươi tiểu hùng, uống một chút tiểu hùng. Trương Thán cô lô mấy khẩu, đem tiểu hùng làm, miệng còn là nóng bỏng, lại ma. Tiểu Bạch toàn bộ hành trình tại chiếu cố hắn, không ngừng cấp hắn đưa nước đưa tiểu hùng. Mã Lan Hoa thăm dò tính hỏi, có phải hay không quá cay? Bạch Kiến Bình trách cứ, bà nương ngươi chảo tử thả như vậy nhiều quá ớt tắc. Trương Thắng một bên hấp khí chút giận, một bên nói, cay rất đã. Tiểu Bạch cao hứng nói, ta liền toát tắc, Trương lão bản ăn cứu mụ trụ đồng đồng kê, trở nên đồng đồng nha. Mã Lan Hoa xem nàng, đã bắt đầu hoài nghi này cái tiểu bằng hữu, Trương lão bản này bộ dáng, mặc dù thoải mái, nhưng rõ ràng là không là thực có thể ăn cay, mà trước mắt này cái qua hoa tử cho tới nay nói cho nàng là, Trương lão bản siêu cấp có thể ăn cay, mấy lần làm đồng đồng kê thả hảo nhiều quá ớt. Một bữa cơm xuống tới, Trương Thắng đi nửa cái mạng. Hắn nhìn xem Mã Lan Hoa, nhìn xem mỹ tư tư uống rượu ăn lẩu Bạch Kiến Bình, nhìn lại nhảy nhót tương bừng Tiểu Bạch, một bàn người, hảo giống như đổ xuống liền hắn. Trương Thán muốn về nhà tắm rửa, trên người ra hảo nhiều mồ hôi. Tiểu Bạch phụng Tiểu Bạch, mừng khấp khởi cùng muốn đi tiểu hướng Mã. Mã Lan Hoa căn dặn đường bên trên cẩn thận, đem nàng yên lòng giao cho Trương Thán. Đến học viên, Tiểu Bạch tìm qua hoa tử nhóm đi chơi. Trương Thán trước nằm sofa bên trên chậm rãi, cho chính mình một bàn tay, không đau đớn, mặt ma. Má ơi, này so thuốc mê còn lợi hại. Đốt đốt đốt ba. Gõ cửa thanh vang. Qua hoa tử nhóm đứng xếp hàng tới. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, tám cái. Trương Thán hướng cửa bên ngoài tả hữu xem một lần, xác nhận không có tiểu bằng hữu, đóng cửa lại, vừa quay đầu lại, tám viên đầu nhỏ, 16 con mắt to nhìn chằm chằm hắn. Trương Thán phục vụ ý thức rất mạnh, nói, "A a a, ta cho các ngươi cầm đồ ăn vặt, Tiểu Bạch lại đây phụ một tay." Hắn cùng Tiểu Bạch đem tiểu hùng đồ uống lấy ra tới, còn tẩy thánh nữ quả, từ Tiểu Bạch phát cho, hắn lại lần nữa đi nhà vệ sinh. Nay hồi không cần Tiểu Bạch hát, tiểu bằng hữu nhóm đều sẽ cùng kêu lên ồn ào, thực có trật tự, ngồi hàng, ăn quả, ngươi một cái, ta một cái. Phát xong, tiểu bằng hưu nhóm ngồi cùng một chỗ kỳ kỳ cha cha. Trương lão bản đâu? Trương lão bản chạy là ba. Mau đưa hắn cầm ra tới. Có qua hoa tử đi phòng vệ sinh gõ cửa, đem lô thai dán tại cửa bên trên, nghe động tĩnh bên trong, chợt đối hiếu kỳ tâm bạo dạng mặt khác tiểu bằng hưu nói, Trương lão bản đem chính mình khóa tại bên trong lạp, hắn tại kéo ba ba. Bên trong truyền ra thanh âm, Lưu Lưu ngươi làm gì? Thẩm Lưu Lưu nhảy cống hoan hô, bởi vì nàng đoán đúng, Trương lão bản thật tại bên trong kéo ba ba. Tiểu Bạch vội vàng chạy tới duy trì trật tự, chu cái gì? Qua hoa tử đừng có ầm ĩ Trương lão bản kéo ba ba. Nay quần qua hoa tử nàng chỉ là một chút mất tập trung, các nàng liền thành ủi vườn rau tiểu trư. Trương Thán thực mau ra đây, tiểu bằng hưu nhóm ngồi thành một hàng, cùng nhau xem hắn, xem lên tới rất ngoan thực nghe lời bộ dáng, ai có thể nghĩ tới các nàng vừa rồi kém chút tiến đánh nhà vệ sinh, đồng thời bạo phá thành công. Có qua hoa tử tại, hắn liền đi nhà vệ sinh đều không quan tâm. Cho các ngươi xem phim hoạt hình. Trương Thán cho các nàng tìm điểm chuyện làm. Buổi trưa hôm nay vừa vận chuyển ra Thiên Ngu Sơn hạ tập thứ tư, Trương Thán muốn nhìn một chút sâu nô ra tới hiệu quả, mặc kệ tiểu bằng hữu nhóm có thể nhìn hiểu hay không, thích hay không thích xem, dù sao hắn muốn nhìn. Thiết trí máy chiếu, tập thứ tư Thiên Ngu Sơn hạ bị bắn ra tại vách tường bên trên. Tiểu bằng hữu nhóm kỳ kỳ cha cha, hưng phấn không thôi, này hình chiếu so với các nàng tại học viên bên trong xem TV phần lớn. Bởi vì là máy tính trực tiếp liên tiếp, cho nên video bên trên màn hình một cái không rơi xuống đất xuất hiện, thỉnh thoảng theo trước mắt thổi qua. Tiểu bằng hữu nhóm chú ý lực đều tại ạ niệm phiên thượng, Trương Thán thì chú ý màn hình nội dung. Người hơi ít, không ai xem sao? Thả ta đi ra ngoài ta như thế nào giả không được. Lương tâm kịch, mỹ nhi ẩn sủng tới rồi. Theo màn hình bên trên xem, này một tập tiếng vọng không sai, mới vừa ra lò sâu nô rất được hoan nghênh, đưa đến làm vì một chỉ sủng vật tác dụng, hốt phấn. Trực tiếp nhất biểu hiện là, tại sâu nô xuất hiện phía trước, qua hoa tử nhóm ngồi không đến 5 phút đồng hồ, liền không kiên nhẫn, tiểu nại âm nổi lên bốn phía, nhao nhao chất vấn Trương lão bản, cho các nàng xem là cái gì ý tứ đâu, có thể tới hay không điểm máy xay gió xe cùng giả lão luyện. La Minh nếu là tại này bên trong, nghe được người xem nhóm là này loại phản ứng, không biết nói nên có rất đau lòng cùng nản chí. Thẳng đến sâu ngô xuất hiện, miêu miêu, là cậu cậu, miêu miêu cùng cậu cậu, là thỏ thỏ a. Nay quần qua hoa tử thảo luận khởi sâu ngô rốt cuộc là cái gì đồ vật, không nhận ra được, đặc biệt kia điều cái đuôi, trang điểm lộng lẫy, đặc biệt thảo tiểu nữ sinh yêu thích, thực đáng yêu a. Cảm ơn mọi người khen thưởng. Sườn núi có tranh phòng sắt vách lao vương 40.000 tệ, về sau lại cũng không nhìn tiểu thuyết 5.000 tệ, đủ kệ, thật tam quốc vô song, Kaizen, cơ đốc núi ba tước 1980, 2000 tệ. Phong chi thủy tổ 1.800 tệ, vì mộng mà kiên định 1.200 tệ, thư hữu 20190982617471209, viêm mùa gió, tô mai đào gió, thần nguyệt dù duyên, thạch con muỗi, mọt sách tươi 1.000 tệ. Đặc biệt cảm ơn 18 tuổi phía trước có cổ tích khen thưởng, hôm qua bỏ sót, vạn phần xin lỗi. Chương 145, mỗi đêm cuối cùng một cái rời đi tiểu bằng hữu. Buổi tối 10 giờ, Mã Lan Hoa đúng giờ tới học viên tiếp tiểu Bạch về nhà. Đi qua rất dài một đoạn thời gian, tiểu Hồng Mã học viên bên trong trễ nhất về nhà mấy cái tiểu bằng hữu, trong đó có tiểu Bạch, nhưng là Mã Lan Hoa không tại công trường làm việc sau. Nàng ngược lại thành về nhà sớm nhất mấy cái chí nhất, mỗi ngày hầu như đều là 10 điểm tả hữu rời đi. Này cái thời gian điểm chính là học viên bên trong tiểu bằng hữu thời gian ngủ, tiểu Bạch cho tới bây giờ không ngủ, vừa vặn về nhà để tránh quấy rối. Hiện tại học viên bên trong trễ nhất về nhà mấy cái tiểu bằng hữu, có La Tử Khang, có Giang Tân, Trình Trình cùng Lưu Lưu có đôi khi sớm, có đôi khi muộn, không có cố định thời gian điểm. Nay một đêm, Trương Thán ngủ không được, thân thể bên trong có đoàn hỏa tại đốt, chạy mấy chuyến nhà vệ sinh, dứt khoát đi tới viện tử bên trong, cùng Lao Lý hóng mát nói chuyện phiếm. Ra ra vào vào tiểu bằng hữu cùng ra trường nhóm. Đi qua thời điểm cũng sẽ cùng bọn họ chào hỏi. Mỗi đi một cái, lão Lý liền sẽ tại bản ghi chép bên trên ghi chép. Này đó ghi chép tại tiểu lão sư nhóm nơi đó đã đều làm, hắn là đạo thứ hai chương trình, chính mình thêm, nói là lo trước khỏi họa. Náo nhiệt một trận, học viên bên trong dần dần an tĩnh xuống tới, ve sầu ở cây dâu bên trên gọi. Đã rạng sáng, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi làm. Lão Lý đối Trương Thắng nói, ta đây đi, ngươi cũng nghỉ ngơi, học viên bên trong hẳn là không người. Giang Tân còn chưa đi. Lão Lý trong lòng có sổ, không cần nhìn bạn tử liền biết học viên bên trong còn thừa lại Giang Tân. Trương Thán trở về vừa thấy, quả nhiên chỉ còn lại Giang Tân. Giang Tân ngủ một giấc, giấc ngủ rất thiện, tỉnh, một người ngồi tại lầu một duyệt đọc khu đọc sách. Kia bên trong đã từng là tiểu Bạch tư nhân thế giới, hiện tại thành Giang Tân. Tại nhìn cái gì? Trương Thán đi qua hỏi. Giang Tân vội vàng hấp tấp đem sách giấu ở phía sau, Trương Thán cười nói, tư ẩn không thể xem sao? Vậy coi như ta không nhìn, gần nhất học tập như thế nào dạng? Giang Tân kiêu ngạo mà nói, ta khảo niên cấp thứ nhất danh. Lợi hại a, ngươi ba đặc biệt vì ngươi kiêu ngạo ngươi biết sao? Hắn thường xuyên tại chúng ta trước mặt khen ngươi. Cho chuyện khởi học tập, Giang Tân rất mau thả tùng cảnh giác, cuối cùng chủ động đem phía sau sách lấy ra tới, là một bản tập vẽ, Trương Thán nhớ đến tiểu Bạch xem qua, gọi đói tiểu xà, xuyên lời nói gọi đói toa lão nhị. Giang Tân ngượng ngùng hỏi, "Trương lão bản ngươi nhất định muốn cười ta đi?" Trương Thán kỳ quái nói, "Vì cái gì muốn cười ngươi? Này là tiểu hài tử xem sách, ngươi liền là tiểu hài tử a? Ta đều 8 tuổi." "Đã ngươi 8 tuổi, vậy ngươi vì cái gì xem này cái sách?" "Ta liền cảm thấy rất có ý tứ. Kỳ thật, ta cũng nói không rõ, cảm thấy rất buông lòng đối đi." "A, đúng, thực buông lòng. Ngươi muốn lao giật kết hợp" không thể vẫn luôn học tập, đầu kéo căng rất mệt mỏi, xem nhất xem tập vẽ, có thể buông lỏng, học tập mới có thể làm ít công to. Nói cho ngươi một cái bí mật, ta cấp tiểu Bạch đọc tập vẽ thời điểm, kỳ thật ta chính mình cũng tại xem. Ta 23 tuổi đều xem, ngươi 8 tuổi có cái gì không tốt ý tứ xem, đúng hay không đúng? Giang Tân nghĩ nghĩ, nặng nề mà gật đầu nói đúng. Rạng sáng 0:30, Giang Tân ba ba rốt cuộc tới đón hắn, cảm tạ Trương Thán, cũng nói cho hắn biết, đêm mai Giang Tân không tới học viện, hắn cùng Giang Tân mụ mụ đêm mai nghỉ ngơi, dẫn hắn đi chơi. Giang Tân hiển nhiên phía trước không biết nói này cái tin tức, kinh hỉ dị thường, lại ba xác nhận sau. Vui sướng cùng Trương Thán vây tay từ biệt. Trương Thán đưa mắt nhìn Giang Tân cùng hắn ba ba xuyên qua viện tử, ra cửa sắt, cưỡi lên xe điện, lái vào bóng đêm bên trong. Hắn quay người đem cao ốc bên trong đèn quan, cửa đóng thượng, trở về phòng nghỉ ngơi. Lão Lý cũng đem cửa sắt khóa, không đầy một lát, đỉnh canh gác bên trong đèn tắt. Tiểu Hồng Mã học viên triệt để lâm vào an tĩnh bên trong. Chỉ có cây bên trên biết cùng góc bên trong gà trống tử còn tại nhẹ giọng gọi. Sáng sớm hôm sau, Trương Thán đặc biệt tiếp Tiểu Bạch một nhà, lái xe đưa bọn họ đến kỳ tổ. Tiểu Bạch hưng phấn một đường kỳ kỳ cha cha, bởi vì hôm nay nàng tiểu đồng bọn nhóm sẽ đến hiện trường nhìn nàng quay phim. Này là nàng tối hôm qua mời. quay phim không cho tiểu đồng bọn tới xem, giống như cầm y dạ hành, khó nhi. Cũng không biết rốt cuộc sẽ có mấy cái tiểu bằng hữu tới, bởi vì các nàng đều quá tiểu, cần thiết có gia trưởng mang, mà nhiều ít cái gia trưởng ban ngày có không đâu. Hảo tại, hôm nay là lễ bái sáu. Xuống xe, Tiểu Bạch lôi kéo Mã Lan Hoa quần, còn tại Kỳ Kỳ cha cha nói. Tại xe bên trên thời điểm, Mã Lan Hoa trở ngại Trương lão bản tại, không có hướng nàng, lúc này chung quanh không người, chính là hảo cơ hội. Ngươi ở Mỹ chết lão tử làm nhảm, ngươi tối hôm qua là không là ăn gà miệng miệng. Chào tử toa cái không xong đâu. Tiểu Bạch chấn kinh ngạc một chút, tiếp chuyển ra lý do, ta là tiểu bằng hữu. Mã Lan Hoa ngắt lời nói, ngươi là tiểu bằng hữu, ta là lão bồn hữu, chào tử ta này cái lão bồn hữu liền muốn để ngươi này cái tiểu bằng hữu. Ngươi tính cái gì liệt? Bỏ khai. Mặc ai lão tử? Nàng bị Tiểu Bạch vênh tạc sáng sớm thượng, xem bộ dáng là không thể nhịn được nữa. Tiểu Bạch khí lẩm bẩm, ngươi hà đấu không lại cứu mụ à, chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ khai, xem đến cứu cứu Bạch Kiến Bình, chuẩn bị cọ lại đây, ngươi hà Bạch Kiến Bình sớm có đề phòng, xa xa liền nói, ngươi đừng muốn đi qua. Tiểu Bạch một bên đi qua một bên cười hì hì hỏi, vì chào tử không đến liệt. Bạch Kiến Bình, bởi vì ta thả cái giám tối, lo lắng ngươi ở ra giám. Tiểu Bạch lập tức dừng bước, nắm lô mũi chạy. Trương Thán tại cùng Hoắc đạo nói chuyện phiếm, nói cho hắn biết hôm nay sẽ có mấy cái tiểu bằng hữu đến xem trò vui, mặt ngoài công phu muốn làm đủ, tỉ như muốn ôn nhu một chút nói chuyện, không muốn mắng chửi người. Hoắc đạo đĩnh chiếu cố Tiểu Bạch một nhà, chỉ là đối công tác nhân viên liền không như vậy ôn nhu, nên mắng mắng, nên tổn hại tổn hại. Đương đạo diễn hảo giống như liền không mấy cái tính tình hảo, không phải không quản được này quần tôn hầu tử. Lưu Lưu trước hết tới, này cái nghịch ngợm gây sự, châm ngòi thổi gió tiểu cô nương là bị nàng ba ba mụ mụ mang đến. Trương Thán lần thứ nhất nhìn thấy nàng ba ba, này là một cái cao gầy thanh niên, mặt bên trên từ đầu đến cuối mang tươi cười, xem lên tới rất thân thiết, ngữ điệu hoạt bát nhẹ nhõm. Hắn hoài nghi Lưu Lưu tính cách thực đại bộ phận di truyền từ hắn, bởi vì Lưu Lưu mụ mụ càng lộ vẻ trầm mặc cùng ôn nhu. Tiểu Bạch cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Lưu ba ba, liên tiếp đánh giá hắn, mặt nhỏ bên trên thường xuyên lộ ra ngốc ngốc tươi cười. Sau đó là Trình Trình tới. Trình Trình thật là uy phong à, nàng là ngồi nàng ba ba mô tô tới, còn đeo màu hồng mũ giáp. Này cái hướng nội tiểu muội muội con cặp sách nhỏ, từ bên trong lấy ra điểm tâm nhỏ chia sẻ cấp Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu. Lúc sau lần lượt lại tới hảo mấy cái tiểu bằng hữu, sau đó là tiểu mễ tới. Tiểu Bạch thấy được nàng lần đầu tiên, con mắt liền lượng. Tiểu mễ so Trình Trình uy phong hơn, nàng là ngồi xe cảnh sát tới. Tiểu Bạch phần phật một chút, ủng lại đây, tay nhỏ tại trên xe cảnh sát sờ a, tán thưởng cái này xúc cảm, sạn sạn. Mang tiểu mễ tới, vẫn là đã từng kia vị nữ cảnh sát. Đi qua này đoạn thời gian tiếp xúc, Trương Thán đã biết, này vị tên gọi Đinh Giai Mẫn, là một vị cộng đồng cảnh sát nhân dân. Tiểu Bạch ngươi qua đây. Kịch tổ thợ trang điểm đem Tiểu Bạch bắt đi, không để ý tới nàng ồn ào kháng nghị, nói, ngươi không thể lại đến nơi lưu. Tới hoa cai trang, lập tức sẽ khai mạc. Cảm ơn mọi người khen thưởng. Mắt thân 900 tệ, gián chứng tiểu thanh ca 700 tệ, mẫn đức 588 tệ, thư hữu 2020082111055052289, hoang mạc chờ gió người, quân tù, hôm nay tâm hoàng hoàng, thư hữu 2019083112593967, duy tuần, ảnh ra, cây, tiêu giao lạnh lùng thỏ, ăn nhiều cơm thiếu đọc sách, vào đồng choi trang, nho nhỏ huyên thần, tử trinh, thư hữu 2017102224222935, ngàn năm trước chờ đợi 500 tệ, nhẹ nhõm một khắc, 400 tệ, đoạn tuyết kiếm. Thư hữu 15062420591677, tịch mịch gió sau 300 tệ, Phan Nguyệt Trích tình tay, đoạn người. Kèo que 233 tệ, thư hữu 2019082614712309, quân tử tại nhân gian, cách trần, thư hữu 2018111307355260, phong không điên, tiểu phi miêu 001, hoác lục gia, thư hữu 2018082617181363312 tệ. Chương 146, tiểu mễ cảnh sát một ngày. Cút. Hoác đạo hông ngừng, có chút bất đắc dĩ nhìn nhìn Tiểu Bạch, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Trương Thán. Trương Thán rõ ràng kia ý tứ, nói cho đắc ý Tiểu Bạch, ngươi không thể tự kiểm chế thêm diễn, hiểu hay không? Tiểu Bạch hôm nay quá hưng phấn, muốn biểu hiện nhìn rất mạnh, đặc biệt là bên cạnh còn có một cái châm ngòi thổi gió Thẩm Lưu Lưu. Cái gì là thêm diễn? Tiểu Bạch một mặt mơ hồ. Trương Thán lời ít mà ý nhiều nói, liền là ngươi đừng ngại. Ta là tiểu thọ tử cảnh sát ta. Cách đó không xa công tác nhân viên không có thể chịu trụ, cười ra tiếng, thấy Trương Thán mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm vào, vội vàng thu liễm tươi cười, bụng mặt vội vàng đi, tìm một chỗ không người cười to ba tiếng. Ngươi diễn hảo hảo ngao, Tiểu Bạch 666. Chân ngòi thổi gió lưu tới, này là lửa cháy đổ thêm dầu. Trương Thán nói cho Tiểu Bạch đứng nên như thế nào dạng, hảo tại Tiểu Bạch không là Lưu Lưu này dạng qua hoa tử, nàng rất hiểu chuyện, kế tiếp khôi phục bình thường trình độ. Ngươi hảo Trương Thán. Đinh Giai Mẫn mang Tiểu Mễ tìm được Trương Thán. Ngươi hảo Đinh cảnh sát. Trương Thán túi đầu hướng Tiểu Mễ chào hỏi, ngươi hảo a Tiểu Mễ, sẽ không sẽ cảm thấy nhàm chán a? Tiểu Mễ lắc đầu, mắt to nhìn chằm chằm đám người bên trong Tiểu Bạch, đầy là hâm mộ. Nàng tính cách văn tĩnh, không giống Tiểu Bạch, nhưng không trở ngại nàng hâm mộ Tiểu Bạch đám người vây quanh. Đinh Giai Mẫn sờ sờ Tiểu Mễ đầu, đối Trương Thán nói, Tiểu Mễ thực yêu thích Tiểu Bạch, cũng thực thích xem quay phim, tới đường bên trên vẫn luôn tại khen Tiểu Bạch thật là lợi hại, đặc biệt hưng phấn. Trương Thán gật đầu nói, tiểu hài tử yêu thích tụ tập, có bạn liền không nhàm chán. Đinh Giai Mẫn này nói, có cái sự tình ngươi có thể giúp một chút sao? A, ta sao? Ngươi nói, vừa rồi sở bên trong gọi điện thoại tới, ta phải đi, nhưng là, nàng cúi đầu nhìn nhìn Tiểu Mễ. Trương Thán rõ ràng, Tiểu Mễ này bộ dáng khẳng định không bỏ được đi, nàng là muốn đem Tiểu Mễ lưu tại này bên trong, giao cho hắn trông nom. Tại Tiểu Hồng Mã học viên hắn không ít trông nom, cho nên cũng không có quá khó xử, nói, hành, ngươi đi mau đi, Tiểu Mễ giao đến này bên trong. Nếu như ngươi đổi không trở lại, ta chạm vạng tối liền trực tiếp mang nàng đi Tiểu Hồng Mã học viên. Cảm ơn, thật cảm ơn ngươi, Tiểu Mễ. Đinh Giai Mẫn gọi Tiểu Mễ, đã thấy một trái bóng da lăn lại đây, Tiểu Mễ chạy chậm hai bước, hai tay nâng lên màu đỏ tiểu bóng da, giao cho Thẩm Lưu Lưu mụ mụ. Cảm ơn ngươi, Tiểu Mễ, ngươi thật ngoan. Thẩm Lưu Lưu mụ mụ nhận biết Tiểu Mễ, thân thiết ngồi xổm tại nàng cùng phía trước, tiếp nhận bóng da, cùng nàng nói mấy câu lời nói. Tiểu Mễ nhếch miệng, lộ ra trắng trẻo sạch sẽ tiểu răng sữa, ha ha cười một tiếng, thấp đầu nhỏ. Nàng thẹn thùng. Nhưng là, đương Lưu Lưu mụ mụ đứng dậy đi sau, nàng lại ngẩng lên đầu nhỏ, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng bóng dáng xem, đặc biệt thấy được nàng đem màu đỏ tiểu bóng da giao cho tại ba ba trông nom hạ chơi đùa Lưu Lưu, ánh mắt ngốc ngốc lăng lăng, mặt bên trên kìm lòng không được lộ ra ngây ngô cười. Tiểu Mễ, Tiểu Mễ. Đinh Giai Mẫn gọi Tiểu Mễ ba tiếng, mới khiến cho này cái tiểu bằng hữu hồi thần. Ngươi tại nhìn cái gì như vậy mê mẩn? Tiểu Mễ cuối cùng xem liếc mắt một cái Lưu Lưu nhà ba người, nói: "Tiểu Bạch thật là lợi hại." Đinh Giai Mẫn ôn nhu cùng nàng nói sự. Trương Thán liền đứng tại xa mấy bước, thấy Tiểu Mễ nhìn qua, lộ ra ôn nhu tươi cười, làm tiểu bằng hữu không cần phải sợ, đều là lao bằng hữu sao? Nhưng mà, Tiểu Mễ không chịu lưu lại, nàng cùng Đinh Giai Mẫn đi. Xe cảnh sát mở đến một chỗ cộng đồng. "Hảo à, Tiểu Mễ cảnh sát, ngươi là lựa chọn thành thật ở trong xe chờ ta đây, còn là cùng đi với ta công tác?" Đinh Giai Mẫn hỏi nói. Tiểu Mễ không tự giác hết tiểu lồng ngực, lựa chọn cùng đi làm việc. "Vậy chúng ta xuất phát, ta bổ nhiệm ngươi, hiện tại là ta trợ thủ." Đinh Giai Mẫn muốn đem nàng theo xe bên trong ông ra, nhưng là Tiểu Mễ nghĩ khởi lần trước cùng Tiểu Bạch đi ra ngoài chơi đều là chính mình bỏ xuống đi, này lần cũng không cho ôm, chính mình xuống xe. Thô phát ba. Nàng hiện tại nhưng là tiểu cảnh sát. Đinh Giai Mẫn dắt Tiểu Mễ tìm được báo cảnh sát bác gái, nàng cậu mất chó rồi, cấp văn phần. Hỏi rõ ràng tương quan tình hôm sau, Đinh Giai Mẫn mang Tiểu Mễ bắt đầu tại chung quanh tìm kiếm. Tiểu cậu cậu là màu trắng, là một chỉ trí hù a hù, mới một tuổi, chỉ có như vậy điểm đại. Đinh Giai Mẫn một bên cấp Tiểu Mễ giới thiệu, một bên nhãn quan bát phương. Chỉ hù a hù nhận biết Tiểu Bạch sao? Tiểu Mễ tò mò hỏi. Tiểu Bạch xuyên phổ bên trong thường xuyên có hoa hoa này dạng tử, nàng còn thường tự xưng Tiểu Hoa Nhi, gọi các nàng cũng là một ngụm một cái qua hoa tử. Ê, chỉ hù a hù, Tiểu Hoa Nhi, đều là hoa hoa, không chừng còn là thân thích đâu, cho nên Tiểu Mễ có nảy nghi hoặc. Đáng tiếc, Đinh Giai Mẫn nghe không hiểu. Đinh Giai Mẫn theo điện thoại bên trên điều ra mất tích chỉ hù a hù, cấp Tiểu Mễ xem, làm nàng nhận một nhận. Hảo, ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ tìm được cậu cậu. Lĩnh nhiệm vụ Tiểu Bằng Hưu đều là chứng trạc đàng hoàng. Các nàng hoa hơn một giờ mới tìm được chỉ hù a hù. Khí trời rất nóng, các nàng rất mệt mỏi, nhưng là đương báo cảnh sát Aji ôm chỉ hù a hù khóc, liên tục cảm tạ các nàng thời điểm, các nàng một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi. Tiểu Mễ nho nhỏ trong lồng ngực hiện lên bành trướng tự hào cảm giác. Tới không kịp nghỉ ngơi, các nàng rất nhanh lại tiếp nhiệm vụ. Này hồi không là tìm cậu cậu, mà là đi thăm một người đầu trọc đại thúc. Này hồi Tiểu Mễ nghe không hiểu, cũng xem không hiểu. Nàng chỉ nghe được Đinh Tỷ Tỷ nói một ít lời nói, cũng không phải thực hiểu. Người tuổi tác cũng không nhỏ, qua 50 sao? Về sau nghĩ mở điểm, không muốn lại hút, hảo hảo dưỡng tốt thân thể, mau chóng cai đi ra ngoài, một lần nữa sinh hoạt. Đừng nói cảm ơn, ngươi hảo ta liền hảo. Sau đó Tiểu Mễ bị dắt đi. Nha, đều đã 12 giờ rưỡi, đói bụng hay không đói bụng a Tiểu Mễ? Chúng ta đi ăn cơm chưa làm? Ngồi tại xe bên trong Tiểu Mễ nhịn không được hiếu kỳ, hỏi, này cái thúc thúc vì cái gì nhốt lại? Đinh Giai Mẫn sững sờ hạ, nàng từ đầu đến cuối coi Tiểu Mễ là tiểu hài tử đối đãi, không nghĩ đến tiểu hài tử cũng sẽ quan tâm như vậy vấn đề. Vừa mới rời đi nơi này, là cai nghiện sở, vừa rồi kia vị là nàng phục vụ khu trụ hộ, hơn 50 tuổi, hút độc, tối hôm qua phạm mặt khác bệnh, vừa mới xuất viện, nàng là chuyên tới thăm hỏi. Đinh Giai Mẫn vừa lái xe, một bên cấp Tiểu Mễ nói, rất mau đưa lái xe đến ăn cơm quán cơm nhỏ, chính là Tiểu Hồng Mã sở tại Hoàng Gia thôn. Này bên trong quán cơm nhỏ nhiều, tiện nghi, ăn ngon, là nàng thường xuyên chiếu cố địa phương. Mang Tiểu Mễ tiến vào tiệm cơm, cửa hàng lão bản cười trêu ghẹo nói, Đinh cảnh sát đương mụ mụ à. Tiểu Mễ ngượng ngùng cười, Đinh Giai Mẫn thì nói, là ta tiểu muội muội. Nàng quay đầu đối Tiểu Mễ nói, Tiểu Mễ ăn trứng đánh đường sao? Tiểu Mễ gật đầu, dùng con muỗi bản thanh âm nói, ta ăn nhất điểm điểm liền no. Vậy không được à, ngươi hôm nay giúp ta thật lớn bận điệu, cái kia cậu cậu liền là ngươi tìm được, ta muốn cảm tạ ngươi, ăn nhiều một chút, ăn no mê mẩy, chúng ta buổi chiều còn muốn bận điệu đâu. Tiểu Mễ ăn tiểu bụng phình lên, buổi chiều tiếp tục cùng Đinh Giai Mẫn khắp nơi chấp hành nhiệm vụ, đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng là Tiểu Mễ làm thực hăng hái, tràn ngập tự hào cảm giác. Đồng thời, Tiểu Mễ kiến thức Đinh Giai Mẫn rất nhiều bất đồng một mặt, có ôn nhu, có kiên nhẫn, có táo bạo, có dữ dằn, tỉ như giờ phút này. Không muốn mặt, Lan. Tiểu Mễ kìm lòng không được run rẩy một chút. Nông thế nào như vậy hung đâu, nông là cảnh sai, người muốn vì ta phục vụ. Cút cút cút, lão nương không cho người ta cặn bã phục vụ. Làm sao nói đâu, làm sao nói? Ngươi muốn giải thích cho ta. Giải thích? Tiêu Hành, lên xe, ta dẫn ngươi đi sở bên trong ngồi một chút, hảo hảo giải thích cho ngươi, thuận tiện phiên nhất phiên ngươi lý lịch, xem ngươi làm chút cái gì phá sự. Ai nha, mở vui đùa sao, Đinh cảnh sát bài bái, không quấy rầy ngươi mang hải tử. Lan. Vừa mới đối người trợn mắt nhìn Đinh Giai Mẫn, quay đầu liền đối Tiểu Mễ ôn nhu cười, nói, đối đãi bại hoại, chúng ta muốn hung một điểm. Tiểu Mễ tỉnh tỉnh gật đầu, còn nắm chìm tại Đinh tỷ tỷ hung hãn bên trong. Lên xe, rời khỏi nơi này, Tiểu Mễ mới tỉnh hồn lại, đột nhiên toát ra một câu, Tiểu Bạch cũng nói. A. Tiểu Bạch nói, chúng ta tiểu bằng hữu muốn giữ dần mới có thể không chịu khi dễ. Đinh Giai Mẫn cười nói, Tiểu Bạch hiểu được thật nhiều. Tiểu Mễ trọng trọng gật gật đầu. Cơm tối chúng ta nấu cơm ăn đi, hiện tại đi siêu thị mua thức ăn. Hảo đát. Đinh Giai Mẫn mang Tiểu Mễ đi tới siêu thị mua thức ăn. Tiểu Mễ xem đến kệ hàng bên trên có một chỉ chó sủ ra đồn, yêu thích không được, thừa dịp Đinh Giai Mẫn tại xếp hàng trả tiền, đem chó sủ theo kệ hàng một tầng bên trong ôm ra, tay nhỏ xoa xoa mặt đất bên trên, lại nhẹ nhàng đem chó sủ buông xuống, chính mình ngồi xổm tại nó trước mặt, ôm đầu gối, cằm nhỏ gối lên đầu gối bên trên, xem xuẩn manh chó sù ngây ngô cười, còn thỉnh thoảng rỗi ra tay nhỏ sờ sờ nó đầu, nói ngốc hồ hồ lời nói. "Tiểu Mễ, tiểu Mễ." Đinh Giai Mẫn tại kêu nàng. Tiểu Mễ đuổi vội vàng đứng dậy, tiểu chạy tới, chợt nhớ tới chó sù còn tại mặt đất bên trên, quay đầu chuẩn bị thả trở về cái hàng, đã thấy một cái tiểu nam hài đem chó sù nhặt. "Mụ mụ, mua cho ta một con cậu cậu đi. Nhà bên trong không là có sao?" "Hảo a, hảo a." Tiểu Mễ kinh ngạc nhìn nàng yêu thích chó sù bị tiểu nam hài ôm đi, há mồm nghĩ gọi hắn lại nhóm, nhưng là nói không ra lời, cuối cùng xẹp xẹp miệng, thấp đầu đi. Nàng lại thế nào yêu thích, cũng không là nàng. "Cảm ơn mọi người khen thưởng." Khen thưởng danh sách quá nhiều, phân 2 phê đều viết không hạ, chỉ có thể mỗi một chương cuối cùng phụ thượng. "Sơn Giã Sách Nông, tập đi là đồ, thích học tập mèo ba chân, dạ vị ương không, thư hữu 20190101203421156, mặt dẻ mạn, bảo giận, lén lút vào thôn nọ, mưa phong bên trong người, yêu ma quỷ quái, thu hồ tiểu kiện hu, lộ lộ, a go a, thư hữu 160120031607070, đông lôi trấn tuyết, thư hữu 20200823105304788, thư hữu 160423131452263, vòng vòng vòng tròn vòng, duyên gió J11, phía đông tô minh, canh bỏng đường trôi, tình hương, thư hữu 20200823125250354100 tệ. Chương 147, ngươi sẽ đạp xích lô sao? Trương Thán buổi chiều không tại kỳ tổ. Hắn đi công ty, gõ mở La Minh văn phòng. "Tới rồi, nhanh ngồi." La Minh chính tại máy tính bên trên xem phim tử, là Thiên Ngu Sơn hạ tập thứ 5, hạ tuần mới truyền ra. Tập thứ 4 hẳn là tiếng vọng không sai đi. Trương Thán nói nói. La Minh rót cho hắn chén nước, buổi sáng hôm nay hạng mục thông báo sẽ Trương Thán không có tham gia. "Rất không tệ." La Minh cười nói. "Thượng một tuần, phía trước 3 tập thả ra sau, bình quân 1 tập 70 vạn phát phóng lượng, xếp hạng miễn cưỡng tiến vào phía trước 100 danh, mà hôm qua tập thứ 4 truyền ra sau, cho tới bây giờ, phát phóng lượng đã đạt tới 100 vạn người lần, xếp hạng 69 danh. Mặc dù tiến bộ không là rất lớn, nhưng này là hảo dấu hiệu, hơn nữa, căn cứ hậu trường số liệu quan sát, tiếng vọng thực hảo, rất nhiều khen ngợi." Nói đến đây, La Minh đặc biệt chỉ ra, người lúc trước đề nghị ra tăng sâu nô quá chính xác, muốn không là này cái nhân vật, chỉ sợ này bộ ạ niềm vẫn luôn liền này dạng không nóng không lạnh. Đối thị trường hiểu biết, quả nhiên là người cường hạng. Trương Thán đầu góc bên trong lập tức toát ra tiểu bạch dương dương tự đắc bộ dáng, cùng với nàng kia tiểu nại âm xuyên phổ, này là ta cường hạng tắc. La Minh này hai ngày tử tế hồi tưởng Trương Thán lúc trước đề nghị ra tăng sâu nô sự tình, đương thời Trương Thán nói, Thiên Ngu Sơn hạ hảo xem là hảo xem, nhưng là cho người áp lực, dẫn đến thần kinh vẫn luôn kéo căng, xem lâu tâm mệt, hẳn là gia tăng một cái nhu tính nhân vật. Vì thế mới có sâu ngô này cái nhân vật. Lúc trước hắn đồng ý, cố nhiên có này cái nhân vật giả thiết xuất sắc nguyên nhân, nhưng cũng có một nửa là chiếu cố Trương Thán lòng tin, cân nhắc đến không sẽ ảnh hưởng chỉnh cái kịch bản, có thể làm dạng dỡ thêm vinh dự. Nhưng ai có thể nghĩ tới, lúc trước cho rằng có cũng được mà không có cũng không sao, dệt hoa trên gấm nhân vật, lại thành này bộ kịch một điểm sáng lớn, thành đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Công ty làm điều tra biểu hiện, rất lớn một bộ phận mới tăng phấn ti là bị sâu ngô hấp dẫn tới. Kỳ thật Thiên Ngu Sơn hạ này bộ kịch bản rất tuyệt, họa phong thực hảo, trình độ thượng đẳng, có này làm cơ sở, tăng lên sâu nô này cái ít nhân tố, hiện giờ đã bắt đầu khởi thế. La Minh một bên cảm khái, một bên lòng tin tăng gấp bội. Theo sản xuất nhà máy rời đi, liệt nhật lạc tại phía tây, dần dần trầm tại nhà cao tầng lúc sau, thành thị góc bên trong cái bóng tại dần dần phô mở, tiến vào tháng 10 trung tuần, thời tiết vẫn như cũ rất nóng, nhưng là ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày bắt đầu biến lớn. Không biết nói tiểu Bạch kia một bên chụp như thế nào dạng, Trương Thán lái xe đi. Hôm nay diễn kết thúc, đại gia kết thúc công việc về nhà. Hoắc đạo nói nói, công tác nhân viên nhao nhao reo hò. Cùng khác một bên kịch tổ so sánh, bọn họ quá hạnh phúc, mỗi ngày ngày không đen liền có thể kết thúc công việc, mà kia một bên thường xuyên khêu đèn đánh đêm. Hoắc đạo vừa mới hồi thần, liền thấy bên chân sử một cái tiểu bất điểm, chính ngẩng lên đầu nhỏ xem hắn ngây ngô cười. "Đại bá, cấp ngươi bánh rán giò cháo quẩy." Tiểu Bạch hai tay đem bánh rán giò cháo quẩy đưa cho hắn, ha ha cười. Hoắc đạo buồn cười tiếp được, chi kỷ nói, lại muốn nhìn. Tiểu Bạch điểm điểm đầu nhỏ, tiểu cầu tử tựa như, nếu là có cái đuôi nhỏ, khẳng định lay. "Hành, vậy đến đây đi, nhưng là chỉ có thể nhìn một hồi nhi." Hoắc đạo cười tránh ra vị trí. Tiểu Bằng hữu động tác nhanh nhẹn bò lên trên hắn ngồi cái ghế, say sưa ngon lành mà nhìn chằm chằm vào camera, xem khởi vừa rồi quay chụp hình ảnh. Này đồ vật là liên tiếp máy quay phim, tức thời hình ảnh đều có thể hiện ra tại này mặt trên. Tiểu Bằng hữu xem chính mình cùng cứu mụ diễn, vui cười khanh khách. Bất quá, đương xem đến bên cạnh công tác nhân viên dần dần rời đi, nàng chủ động bò xuống cái ghế, không nhìn, làm đạo diễn đại bá có thể trở về nhà. Bái ba tiểu Bạch huy động tay nhỏ. "Về nhà sớm, ngày mai gặp." Hoắc đạo cười lên xe, lái rời này bên trong. Tiểu Bạch mắt tiễn hắn rời đi, trở về tìm cứu mụ. Xem đến kia cái thí nhi hát lại tới, đóng gói 20 cái bánh rán giò cháo quẩy. Giống như ngày thường, kịch tổ người cơ bản lộ hàng sau, này người sẽ xuất hiện, miễn phí đóng gói một phần bánh rán giò cháo quẩy. Mỗi ngày đều là như thế. Mã Lan Hoa cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Tiểu Vương, ngươi mỗi ngày ăn xong sao?" Tiểu Vương vẫn luôn thấp đầu chơi đùa, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng nói nói, "Ăn xong à, ta khẩu vị hảo, mỗi ngày không dư thừa." "Tiểu Vương, ngươi là cả nhà người đều ăn sao?" "Chỉ có một mình ta." "Ngươi khẩu vị thật tốt. Nhanh lên đi, ta đuổi thời gian." Mã Lan Hoa sắc mặt không được tốt, còn muốn nói nữa, Bạch Kiến Bình cấp hắn mấy mắt, ý tứ là tính. Mã Lan Hoa bất đắc dĩ, thở phì phò trang 20 cái bánh rán giò cháo quẩy, giao cho Tiểu Vương. Tiểu Vương cầm, một câu cảm ơn đều không có, thậm chí nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái, một bên chơi điện thoại vừa đi, chính phải xuyên qua đường cái, đột nhiên bên tai chuyển tới một thanh âm. "Ăn xong sao?" "Ân, ta hỏi ngươi ăn xong sao?" "20 cái bánh rán giò cháo quẩy." Tiểu Vương này mới ngẩng đầu, nhìn thấy là Trương Thán, giật mình. "Trương lão sư." Trương Thán lấy đi hắn tay bên trong bánh rán giò cháo quẩy, ước lượng một chút, hỏi: "Ăn xong sao?" "Ăn xong, ha ha, Mã đại tỷ làm bánh rán giò cháo quẩy ăn thật ngon, ta đặc biệt yêu thích, đêm đó cơm ăn đấy." Hắn rốt cuộc thu hồi điện thoại, không lại chơi. "Một lần tính mua 20 cái, đánh mấy chiếc?" Trương Thán lại hỏi. Cô Lỗ Tiểu Vương nuốt ngụm nước miếng, giới cười nói: "Không bớt, bọn họ kiếm là tiền trinh, ta làm sao có ý tứ làm đánh chiếc." Trương Thán gật đầu một cái nói: "Kia tìm cái thời gian, đem sổ sách một lần tính kết. Ngươi không thiếu này điểm tiền, ham món lợi nhỏ tiện nghi cũng không là cái gì thói quen tốt." Tiểu Vương sắc mặt soát một chút thay đổi đỏ bừng, nột nột không nói gì, một cái kính cười làm lành cùng gật đầu. Hắn vốn định giấu giếm được Trương Thán, nào biết Trương lão sư đều biết. "Cầm đi." Trương Thán đem bánh rán giò cháo quậy còn cấp hắn. Chính đương hắn thở phào lúc, chợt nghe: "Nga đúng, ngươi sẽ đạp xích lô sao?" "Tiểu Vương." Trương Thán mang Tiểu Bạch, Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình lái xe rời đi. "Nga khoát." Tiểu Bạch ghé vào cửa sổ xe phía trước, hướng Tiểu Vương cười. Tiểu Vương một bên cười một bên vẫy tay từ biệt, đưa mắt nhìn ô tô lái vào dòng xe cộ không thấy. Xe bên trong, Mã Lan Hoa có chút lo lắng, đối Trương Thán nói: "Trương lão bản, Tiểu Vương có thể cưỡi đắc động quán nhỏ xe sao? Ta lo lắng hắn cưỡi không được." Trương Thán vừa lái xe một bên nói: "Không có việc gì, hắn mới 25 tuổi, học cái gì đều rất nhanh, lại là bổng tiểu tử, không kém này điểm khí lực." Mã Lan Hoa nói: "Ta là lo lắng ra sự tình. Làm cái gì đều có nguy hiểm, ăn 20 cái bánh rán giò cháo quậy ta còn lo lắng hắn nghẹn chết đâu." Mã Lan Hoa còn muốn nói nữa, Bạch Kiến Bình ngắt lời nói: "Lão Mã, ngươi liền đừng có lo lắng vớ vẩn lão, Trương lão bản làm đúng, này cái thí nhi hắc vẫn luôn khi dễ chúng ta, rất hư, sẽ phải trị hắn." Mã Lan Hoa mắng: "Ngươi cái ngu ngơ nhi, vừa rồi là cái nào không cho ta toa lời nói? Là cái nào làm ta không muốn cùng Tiểu Vương nói rõ lý lẽ? Là cái nào làm ta nghĩ mở điểm? Là ngươi, là ngươi, còn là ngươi." Bạch Kiến Bình bị đối không nói gì. Là ngươi còn là ngươi chúng ta Tiểu Vương đi." Đột nhiên xe bên trong vang lên Tiểu Bạch tiếng ca. Bạch Kiến Bình cùng Mã Lan Hoa không hẹn mà cùng nhìn hướng nàng, sắc mặt thực không thiện lương. Tiểu Bạch khẩn trương lên: "Chu cái gì sao? Đừng có giết ta tắc, ta là cái hảo hoa, ta chỉ là yêu thích ca hát sao?" Có Trương Thắng tại, Mã Lan Hoa bình thường không dẹp Tiểu Bạch, nhưng huấn nàng là hoàn toàn có thể. "Cái tốt không học, tận học một ít đồ hư hỏng, ngươi toa ngươi chảo tử như cái nhị lưu tử hư hoa hoa." Tiểu Bạch dựa vào lý lẽ biện luận: "Ta nhất định là cái hảo hoa hoa. Ngươi vừa rồi toa ai là Tiểu Vương bác? Toa tắc, chảo tử không toa. Ta nghĩ nghĩ a. Qua hoa tử. Hảo, chúng ta tối nay đến này bên trong ăn cơm, này bên trong phổ giang bản bang đồ ăn rất không tệ." Trương Thắng lái xe tới đến một quán cơm. Tối hôm qua Mã Lan Hoa mời hắn ăn một bữa thuần khiết tứ xuyên nồi lẩu, hắn hôm nay mời ăn phổ giang đồ ăn. Phổ giang thành bên trong, nhà nhà đốt đèn, một vầng minh nguyệt quải tại bên trong không. Mọi người vô cùng cao hứng mặt đất bên dưới ban, về nhà đoàn viên, người biển bên trong, Tiểu Vương mồ hôi nhễ nhại, dùng tận lực khí toàn thân đặng quán nhỏ xe. Buổi tối 9 giờ, lộ trình mới đi 2/3, hắn thực sự không còn khí lực, đỗ xe nằm liệt đường một bên, một tay nước khoáng, một tay bánh rán giò cháo quậy. Bánh rán giò cháo quậy là thật là thơm, ăn một bộ, có thể đặng 3 dặm đường, chân cũng không đau, eo cũng có lực. "Tiểu ca, còn có bánh rán giò cháo quậy sao?" "Tới 2 bộ." Một vị đại gia tiến lên dò hỏi. Tiểu Vương ngẩn người, không biết nói suy nghĩ chút cái gì, phủi mông một cái đứng dậy. "5 khối tiền một bộ, hết thảy thu ngươi 10 khối tiền." Mới một tuần, cầu phiếu phiếu. Chương 148, đem tối nay nhường cho bọn họ. Ăn cơm tối xong, Tiểu Bạch cùng đi theo Tiểu Hồng Mã học viên. Giờ phút này, nàng ngồi tại ghế đầu bên trên, ngực bên trong ôm nàng bong bóng cá bình thủy tinh, vui sướng ồn ào. Ngồi hàng hàng, phân quả quả, ngươi một cái, ta một cái. Tại nàng trước người, là một hàng qua hoa tử, trật tự giành mạch xếp thành đội. "Ngồi hàng hàng, phân quả quả, ngươi một cái, ta một cái." Tiểu Bằng Hưu nhóm cùng kêu lên hát nói. Các nàng một người lên phía trước, duỗi ra tay nhỏ, theo Tiểu Bạch kia bên trong lĩnh 2 viên đại bạch thỏ nãi đường, lĩnh xong một cái đi một cái, hạ một cái tiếp thượng. Duy độc Lưu Lưu lĩnh không đi, chuyển đến nàng ghế đầu, ngồi tại Tiểu Bạch bên cạnh, cáo mượn vai hùng. Hôm nay Mã Lan Hoa cấp Tiểu Bạch mua một bao lớn đại bạch thỏ nãi đường, nói là buổi tối phân cho Tiểu Bằng Hưu nhóm ăn. Rốt cuộc, hôm nay Tiểu Bằng Hưu nhóm đều đến xem nàng, cần thiết muốn cảm tạ. Này là tất yếu lễ phép. Tiểu Bạch yêu quý chia sẻ, trước kia thường xuyên mang nấu đậu phộng tới, nhưng cũng chỉ là nấu đậu phộng. Hoặc giả không là ăn, mà là tiểu côn trùng, cái gì lười nhắc tử, biết, đinh đinh mèo con, chuồn chuồn, gà trống tử, dế mèn. Chỉ cần có thể bắt được, nàng đều có thể bắt tới, chia sẻ cấp tiểu đồng bọn nhóm. Mặc dù không là ăn ngon, nhưng là đồng dạng rất thụ đại gia hoan nghênh. Hôm nay chia sẻ đại bạch thỏ nãi đường, là lần thứ nhất, dùng tiền cân nhắc lời nói, kia là đắt nhất. Mã Lan Hoa hung ác nhân tâm, mới quyết định mua. Vì này, nàng muốn cấm Bạch Kiến Bình một cái tuần lễ rượu. Bạch Kiến Bình còn không biết này sự tình. Trương Thán đem Tiểu Bạch lĩnh trở về Tiểu Hồng Mã học viên sau, liền trở về phòng tắm rửa, đổi quần áo, thuận tiện đem tích lũy quần áo bẩn đều tẩy, đến ban công phơi quần áo lúc, xem đến đèn đuốc sáng trưng viện tử bên trong, một đám tiểu bằng hữu chính tại cười toe toét, dẫn đầu liền là Tiểu Bạch. Này mấy cái tiểu bằng hữu chính tại đào hạt cắt thái ra ra, mệt thở hổn hển, nhưng là tinh thần phấn khởi. Làm việc nhà nếu là có thể có này tinh thần đầu, nhà bên trong ba mụ mụ muốn béo 3 cân. Lưu Lưu Tiểu Hồng cái thùng đã tràn đầy, nhưng càng không thỏa mãn, dùng cái xẻng nhỏ tại tì ạ chụp căng đầy, kết quả phát hiện sách bất động. Hồng Hộc sách bất động ca ca giúp đỡ chút vịt châm ngòi thổi gió lưu đứng tại hố cắt bên trong, mân mê cái mông nhỏ hô hoán giúp đỡ. Chỉ thấy đứng tại hố cắt vùng ven giang tân tiến lên, một cái tay sách trụ tiểu cái thùng, ngẩn người, thật nặng, đổi thành 2 tay, cầm lên tới, à, càng trầm. "Lưu Lưu ngươi không nên động, ngươi buông tay, ta tới là được. Giúp ngươi bận bịu vịt." Lưu Lưu làm bộ loát vén tay áo, rất nghiêm túc nói. Hảo a. Giang Tân lại lần nữa cầm lên tới, kết quả phát hiện còn là thật nặng, túi đầu vừa thấy, giận nói, Lưu Lưu ngươi không muốn lôi kéo tiểu cái thùng, ta xách bất động. Ngươi đều 8 tuổi là ba. Giang Tân nói, nhưng là ngươi không muốn như vậy lôi kéo tiểu cái thùng, ngươi này là tại làm trở ngại chứ không giúp gì. Lưu Lưu buông tay, khích lệ nói, Giang Tân ca ca, ngươi 8 tuổi ngươi muốn thêm chút sức vịt, ngươi có phải hay không không ăn cơm không còn khí lực vịt. Giang Tân biết này là học viên bên trong nhất khó chơi nhất không đâu vào đâu qua hoa tử, cho nên không tính toán phản ứng nàng, xách một thùng hạt cát, gào thét lên nhắc tới hố cát khác một bên. Kia bên trong, Trình Trình, Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ chính tại làm dâu dâu nhi cơm. Hạt cát đổ ra, Lưu Lưu xách không cái thùng, lại hưng phấn chạy về đi nạp lại, xoay một chút, dưới chân chuyển choáng, ngã tại hố cát bên trong. Tại nàng khóc phía trước, Giang Tân tiến lên đỡ nàng dậy, căn dặn nàng chú ý dưới chân. Giang Tân tựa như một cái đại ca ca, bảo vệ ở một bên, thỉnh thoảng phụ một tay, chiếu cố này quần qua hoa tử. Đừng đua lạp, làm vô cùng bẩn. Tiểu Mãn lao sư đuổi theo ra tới, muốn đem qua hoa tử nhóm đuổi vào phòng học. Nhanh chạy ba. Tiểu Bạch hô to một tiếng, mang Tiểu Bằng Hữu giải tán lập tức, chạy vào rừng cây nhỏ bên trong, cùng Tiểu Mãn lao sư chơi trốn tìm. Người tới chào ta vịt, người bắt không được ta đi, ha ha ha ha, ba nói này, lời nói là châm ngòi thổi gió lưu. Sau đó, nàng bị Tiểu Mãn lao sư để mắt tới, chuyên môn bắt nàng một cái. Cứu ta vịt Tiểu Bạch, cứu ta mệnh vịt, năm ta như vậy đáng yêu tại sao muốn bắt ta, thực xin lỗi Tiểu Mãn lao sư, ngươi thả ta bà bốn. Lưu Lưu bị Tiểu Mãn lao sư bắt đi, một giây đồng hồ phía trước nàng vô cùng ngang tàng, giờ phút này lại yếu giống như con gà con tử, bị Tiểu Mãn lao sư xách, không có chút nào phản kháng chi lực, chỉ có thể mù ồn nào, bay nhảy hai hạ, trò chuyện biểu phản kháng y tứ. Vì sao tử không bắt Trình Trình? Tiểu Mễ càng tốt chảo vịt bốn, vì cái gì không bắt các nàng bắt kiên cường Tiểu Thạch Lưu? Tiểu Mãn lao sư nói, là ngươi gọi ta tới bắt ngươi. Lưu Lưu không chút trì hoãn, bị bắt đi, biến mất tại Tiểu Bằng Hữu nhóm tầm mắt bên trong. Tiểu Bạch theo thân cây sau ra tới, nói, Lưu Lưu là cái qua hề hề nhẫm cái nào heo dầu, bắt đi xứng đáng, theo đồng đội không di chuyển được. Tiểu Mễ nghe vậy, cũng theo thân cây sau cọ ra tới, vội vã cuốn cuồng hỏi Tiểu Mãn lao sư sẽ không sẽ lại tới bắt các nàng. Tiểu Bạch không có trả lời, mà là chuyển tới thân cây sau, đem vẫn cứ vội vã cuốn cuồng cất giấu chính mình Trình Trình lôi ra tới, nói muốn biểu diễn nàng cường hạng cho các nàng xem. Nàng chuẩn bị lên cây. Này ra hỏa vỗ vỗ tay nhỏ, ôm lấy một cái cây thân cây, sâu gióm tựa như, một đứng thẳng, đi lên. Tiểu Bạch thật là lợi hại a, Tiểu Mễ khen. Trình Trình chậm nửa nhịp nói, Tiểu Bạch giống như con sâu gióm. Qua hoa tử nhóm vây quanh tại bên cây, quan sát Tiểu Bạch leo cây. Xô tìm thời gian đến. Sau đó Tiểu Bạch bị chạy tới Giang Tân một bà nhéo một cái tới, xách trở về tới mặt đất bên trên. Không cho phép ngươi leo cây, thật là nguy hiểm. Tiểu Bạch bất mãn hỏi, ngươi chảo tử lại mập tới liệt. Giang Tân đề phòng nàng lại lần nữa lên cây, nói, Tiểu Mãn lao sư làm ta xem các ngươi. Chu cái gì sao? Tiểu Bạch mất hứng nói, đối Giang Tân làm phá hư rất không hài lòng. Giang Tân, Tiểu Bạch, trở về xem tập vẽ đi, TV cũng mở, chúng ta có thể xem mèo và chuột. Mèo và chuột có phải rất đẹp mắt hay không? Ngươi thực yêu thích nha. Tiểu Bạch không ra tiếng, nàng hiện tại mới sẽ không nói nàng thực yêu thích. Nhưng là, nàng bên cạnh Tiểu Mễ không tự giác gật đầu, tán đồng Giang Tân lời nói. Là đi, Giang Tân nhìn hướng Trình Trình, chờ đợi nàng cũng gật đầu cho khẳng định. Kết quả Trình Trình cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, qua thật lâu mới nhớ tới, điểm đầu nhỏ, còn nhỏ giọng nói câu hào xem. Xét thấy hai cái tiểu tùy tùng đều nghĩ xem mèo và chuột, Tiểu Bạch tại Giang Tân khuyên bảo, vào phòng, liếc mắt liền thấy ngồi tại hoa hoa đôi bên trong Lưu Lưu. Lưu Lưu chính ngẩng lên đầu nhỏ xem TV, một mặt ngây ngô cười, còn tại vỗ tay. Lưu Lưu làm sao có thể như vậy ngon đâu? Bởi vì bên trái nàng là La Tử Khang, bên phải là Tiểu Mãn lão sư, thử hỏi, nàng có thể hướng chỗ nào chạy? Lưu Lưu xem đến Tiểu Bạch, vội vàng chiêu thủ, Tiểu Bạch mau tới ba ngồi ở đây. Sau đó, nàng muốn đem La Tử Khang đuổi đi, làm hắn xéo đi. Lại không là ngươi ra ta liền muốn ngồi ở chỗ này. La Tử Khang không phục lắm, hắn này cái vị trí cũng là Tiểu Mãn lão sư an bài, không phải hắn mới không muốn cùng Lưu Lưu này cái qua hoa tử ngồi cùng một chỗ. Bọn họ lẫn nhau ghét bỏ. La Tử Khang không nguyện ý đi, chợt, hắn chung quanh ngồi đều là Tiểu Bạch người. Hắn bị vây quanh. Lưu Lưu theo túi quần bên trong lấy ra một viên đại bạch thỏ nãi đường, hướng hắn khoe khoang nói, "Hì ạ hì ạ hì ạ, ta có vụ lớn đường ăn, La Tử Khang, ngươi không có bá, ngươi thật đáng thương vị ba." La Tử Khang thở phì phì, xách ghế đầu đi, một người ngồi tại phía ngoài đoàn người xem TV, đồng nhiên Giang Tân một cái tay khoác lên hắn đầu vai, khác một cái tay ngã vào hắn trước mặt, mở ra, là một viên đại bạch thỏ nãi đường. "Muốn ăn không?" "Cấp ngươi." Buổi tối 10 giờ, Tiểu Bằng Hữu nhóm lên giường ngủ. Này cái câu, có Tiểu Bằng Hữu thực hảo chiếu cố, có thực phiền phức. Tỷ như, Tiểu Bạch thực phiền phức, này cái gia hỏa không nguyện ý ngủ, liền giường đều không muốn thượng, khắp nơi loạn hoàng. Khá là phiền toái là Thẩm Lưu Lưu, qua hoa tử muốn học Tiểu Bạch, nhưng là thường thường bị chấn áp. Tốt nhất chiếu cố là La Tử Khang, nằm giường bên trên liền ngủ, sau đó đến buổi tối 11 giờ rưỡi, hắn sẽ đúng giờ tỉnh lại, bởi vì không sai biệt lắm, hắn ra ra muốn tới đón hắn. Hôm nay La Tử Khang tẩy mặt và tay, bò lên trên chính mình giường nhỏ chuẩn bị ngủ, đột nhiên phát hiện dưới gối đầu có đồ vật, mò ra vừa thấy, a, là hai viên đại bạch thỏ nãi đường. Ai thả này bên trong? Trương Thắng tối nay là một cái điện ảnh phân tích video, bổ sung trước mấy ngày thiếu, mới vừa thượng truyền đến mạng bên trên. Ra tới đi đi, xem đến lầu một duyệt đọc khu Tiểu Bạch cùng Giang Tân. Hai cái tiểu bằng hữu tại xem tập vẽ. Giang Tân tay bên trong phùng đánh mở tập vẽ, Tiểu Bạch nghiêng tiểu thân thể, ghé vào hắn cánh tay bên trên, nghiêm túc nghe hắn nói tập vẽ bên trong chuyện xưa. Vàng nhạt ánh đèn bao phủ này nơi hẻo lánh, tỏ ra phá lệ ấm áp. Giang Tân, tối nay ngươi không là xin phép nghỉ sao? Trương Thắng kỳ quái hỏi. Hắn nhớ đến tối hôm qua Giang Tân ba ba nói cho hắn biết, tối nay Giang Tân xin phép nghỉ, bởi vì bọn họ muốn dẫn Giang Tân đi chơi. Giang Tân ngượng ngùng cười, hôm nay là hắn ba ba mụ mụ kết hôn ngày kỷ niệm, hắn không nghĩ ảnh hưởng bọn họ ước hẹn. Bình thường bọn họ bận quá không có thời gian, tối nay thật vất vả mới xin được nghỉ. Hắn không muốn làm vướng hữu, cho nên hắn chủ động muốn tới Tiểu Hồng Mã học viên. Hắn muốn đem tối nay tặng cho ba ba mụ mụ, độc thuộc tại chính bọn họ buổi tối. Chương 149, Tiểu Bạch chữ. Tiểu Vương như thế nào còn chưa tới? Lão Bạch, ngươi toa có thể hay không xảy ra chuyện nào? Có thể ra cái gì sự tình? Hắn vừa rồi không là gọi điện thoại tới, nói còn có nửa cái giờ sao? Kiên nhẫn chờ chút sao? Nửa cái giờ sớm liền đi qua lão. Ta xem a có quá khứ. Bỏ khai. Mở to mắt toa quỷ thoại, muốn không ngươi trước đi Tiểu Hồng Mã tiếp Tiểu Bạch tắc. Hảo ngao, ta đây trước đi lão. Bạch Kiến Bình chính muốn rời đi, đột nhiên tầm mắt bên trong xuất hiện kia quen thuộc quán nhỏ xe, trên biển hiệu Tiểu Bạch bánh rán giò cháo quậy thập phần dễ thấy. Tiểu Vương rốt cuộc tới. Bọn họ tại giao lộ chờ đặng bánh rán giò cháo quậy quán nhỏ xe Tiểu Vương, kém chút cho là hắn lật đường. Hai người mau tới phía trước, đương xem đến Tiểu Vương bộ dáng lúc, giật mình. Này là ngao mấy cái suốt đêm. Tiểu Vương sắc mặt tái nhợt, trên người áo thun dính trên người, mồ hôi nhễ nhại. Xem đến Bạch Kiến Bình cùng Mã Lan Hoa, hắn phanh lại xe, lộ ra một cái giải thoát biểu tình, cảm giác chính mình được đến thăng hoa. Hắn sắp thanh nói, rốt cuộc tới rồi sao? Ta kém chút cho rằng không có cuối cùng. Bạch Kiến Bình cùng Mã Lan Hoa đi đỡ hắn xuống xe, Tiểu Vương vừa hạ xuống, bỗng nhiên phụ phù một chút, quỳ tại hai người trước mặt. Hai người giật mình, vội vàng nói ngươi này là trụ cái gì sao, không muốn dạng như vậy tắc, chúng ta tha thứ ngươi. Tiểu Vương lúng túng đứng dậy, nói hắn chỉ là run chân, không khác ý tứ. Bất quá, hắn xác thực chân thành nói, Mã đại tỷ, thực xin lỗi, này đoạn thời gian là ta vắng đầu, mang đến cho ngươi phiền phức, thực xin lỗi. Lùi lại một bước, hướng bọn họ bái, lại suýt chút nữa quỳ xuống, hảo tại sớm có để phòng Bạch Kiến Bình đỡ lấy hắn. Tiểu Vương tiếp nói, ta là cảm nhận được, làm cái gì cũng không dễ dàng, ta cho là ta thực có thể chịu được cực khổ, nhưng là này một đường đạp xích lô trở về, làm ta kém chút mệnh hư thoát, này cái công tác thật mệt. Ta là thật bội phục các ngươi, ta trẻ tuổi người đặng một lần liền chịu không được, mà này lại là các ngươi sinh hoạt bình thường trạng thái, Trương lão sư nói đúng, sinh hoạt bên trong người người đều là dũng sĩ. Hắn lấy ra một xấp tiền, run rẩy giao cho Mã Lan Hoa, này là này đoạn thời gian mua ngươi bánh rán giò cháo quẩy tiền, hết thảy 800 khối tiền. Mã Lan Hoa thấy hắn tay run đắc lợi hại, nói, thật lớn một khoản tiền, quên đi thôi, chúng ta không thu, ngươi cũng đừng đau lòng hơn tác. Tiểu Vương cười khổ nói, ta không là đau lòng tiền, ta là mệt, tay chân đều tại run. Ai ra, vậy ngươi ngồi xuống, ngồi đi. Tiểu Vương lắc đầu, đem tiền kín đáo đưa cho nàng, đồng thời lại lấy ra 200 khối tiền, nói, này cái cũng cầm. Này là cái gì tiền sao? Mã Lan Hoa hỏi. Tiểu Vương, ngươi xe bên trên 40 cái bánh rán giò cháo quậy ta một đường tự bán, này là bán tiền. Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình thấy hắn thân thể suy yếu, muốn dìu hắn đến nhà bên trong nghỉ ngơi, nhưng là Tiểu Vương không làm, hắn đón một chiếc xe, đi. Đưa mắt nhìn xe taxi lái vào dòng xe cộ, Mã Lan Hoa đối Bạch Kiến Bình cảm khái nói, nhiều hảo tiểu hòa tử a. Bạch Kiến Bình, ngươi không là thường xuyên toa hắn là thí nhi hắc sao? Mã Lan Hoa nguyết hắn một cái, nói, ta còn ngày ngày toa tiểu Bạch là thí nhi hắc, toa ngươi là ngu ngơ nhi, vậy ngươi là ngu ngơ nhi sao? Không là. Không, ngươi liền là. Ngươi đừng có quá phép lối, ta đi tiếp tiểu Bạch làm nhảm. Mã Lan Hoa đi theo hắn hướng Tiểu Hồng Mã học viên đi, nói, Trương lão bản thật là lợi hại nào, Tiểu Vương xem bộ dáng có thể biến hảo. Truy có đôi khi cũng có thể thay đổi sản sạn. Hai người tới Tiểu Hồng Mã học viên tiếp Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch không chịu đi, nàng chính vội vàng đâu. Chu cái gì? Đừng ầm ĩ ta thật hung nao. Tiểu Bạch giữ dằn nói. Mã Lan Hoa sắc mặt một đen, ngươi cái dưa. Sắn tay áo. Bạch Kiến Bình ngăn lại nàng, nhỏ giọng nói, ngươi nghĩ chủ cái gì? Trương lão bản tại nao. Mã Lan Hoa lập tức tắt hỏa, hận hận nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, này tiểu gia hỏa tại dùng sức hướng Trương Thán cùng Giang Tân Chi gian chui, mù ồn nào. Cấp ta xem tắc, cấp ta xem sao? Hoa, hảo hảo ngao, chào tử chủ sao? Tiểu gia hỏa kiễng chân nhỏ, đánh giá Trương Thán liên thủ với Giang Tân làm một chương thiệp chúc mừng. Trương Thán biết được hôm nay là Giang Tân ba ba mụ mụ kết hôn ngày kỷ niệm, liền đề nghị Giang Tân làm một chương thiệp chúc mừng, đưa cho bọn họ. Thời gian không nhiều, cho nên làm thiệp chúc mừng là nhất thích hợp. Thiệp chúc mừng bên trên viết chữ, nội dung cùng chữ đều là Giang Tân chính mình viết, đương nhiên, Trương Thán đề nghị. Viết cái gì sao? Đọc một chút tắc, Tiểu Bạch cũng muốn học tập một chút. Một cái tiểu văn mù tại ồn ào. Giang Tân đọc nói, ba ba. Chớ để ta, ta không là ba ba, ta là mụ mụ. Ta không là bảo ngươi, ta nói đọc chữ. Giang Đại Hoa ngươi không biết chữ, Trương lão bản đọc tắc. Trương lão bản, Tiểu Bạch muốn nghe ngươi đọc. Trương Thán đọc nói, ba ba mụ mụ, ta cùng các ngươi cùng một chỗ ra đi. Tiểu Bạch nghe xong, mặt bên trên phong quang, tán thán nói, hoa. Trương Thán sờ sờ nàng đầu nhỏ, nói, ngươi cứu mụ tới, ngươi mau trở về đi thôi. Ta không quay về, ta mới không quay về. Ta là cái yến, ta phải kể tới Tinh Tinh, ta muốn chờ Giang Đại Hoa ba ba mụ mụ ba. Mấy phút đồng hồ sau, ta muốn về nhà ba ta là cái bé ngoan, ta muốn ngủ cáo, ta là cái yến, ta ngày mai còn muốn quay phim đâu. Tiểu Bạch một ngựa đi đầu, cũng không quay đầu lại rời đi Tiểu Hồng Mã học viên. Mã Lan Hoa cùng tại nàng phía sau, cười lạnh nói, qua hoa tử không cấp ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi không biết được lao tử lợi hại. Tiểu Bạch quay đầu hướng lạc tại cuối cùng Bạch Kiến Bình nói, cứu cứu, ngươi chào tử không quản ngươi bà nương liệt. Ngươi chào tử nghĩ sao ba? Nói xong cũng chạy. Mã Lan Hoa tại đằng sau buông lời, bảo bên trong bảo khí, qua hoa tử ngươi có bản lãnh đừng có chạy tắc, chúng ta tới tâm sự, ngươi chào tử quản ta sao? Hừ. Tiểu Bạch một bên đi tại đằng trước, một bên hát, đường tăng cưỡi ngựa đồng kia cái đồng, đằng sau cùng cái Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, chạy nhanh, đằng sau cùng cái heo bắt quái. Nghe, Mã Lan Hoa liền cảm thấy không thích hợp, này qua hoa tử lật qua lật lại liền là này một câu. Nàng một chút suy nghĩ, qua hoa tử là tại quải công tử mắng nàng. Bất quá, nàng nhìn nhìn cuối cùng Bạch Kiến Bình, muốn mắng cũng là lão Bạch nhất thảm, heo bắt quái. Mã Lan Hoa, đừng có hát làm nhảm, ở mỹ chết làm nhảm. Cậu tử đều bị ngươi đánh thức. Theo tiểu Bạch tiếng ca tại ngõ nhỏ bên trong quanh quẩn, an tĩnh đêm bên trong vang lên một phiến tiếng chó sủa. Đừng có ở mỹ làm nhảm. Cậu tử muốn tới cắn ta làm nhảm. Này bên trong cậu tử đối nàng thực không thân thiện, nàng cũng không biết nói vì cái gì, nhưng cùng trước người này cái tiểu bất điểm quan hệ thực hảo. Cãi nhau về đến nhà, Mã Lan Hoa đem tiểu Bạch chuyển qua tới chuyển qua đi, tại nàng báo nổi phía trước nói, ngươi chảo tử làm sao, ra một thân mồ hôi bẩn, thối chết làm nhảm lại muốn kỳ cọ tắm rửa tắm lạc. Tiểu Bạch nghe xong, lập tức tìm đến chính mình tiểu thủy thương, đừng ở eo bên trên. Ngươi trụ cái gì? Tắm rửa còn nghĩ chơi súng bắn nước có phải hay không? Ta không là chơi súng bắn nước, ta là muốn bảo hộ gửi mấy. Cái nào sẽ đánh ngươi a? Tiểu Bạch không nói lời nào, tiểu Bạch chỉ thấy nàng. Mã Lan Hoa dây hiểu, truy. Vậy chính ngươi đi kỳ cọ tắm rửa tắm. Hào tắc. Tiểu Bạch vui sướng chạy vào phòng vệ sinh, Mã Lan Hoa không công tâm, đi theo vào. Cứu mụ ngươi chào tử lại tới tắc. Ngươi khẳng định sẽ chơi nước nước. Biu ba. Qua hoa tử. Ngươi đừng quá phách lối ba ba. Bên hai ồn ào, Bạch Kiến Bình ngồi tại ghế đu bên trong, hoàng a, bà thích. Một hồi lâu lão Mã cùng tiểu Bạch ra tới, hắn xem liếc mắt một cái nói, tốt à, các ngươi hai cái chơi nước chơi hảo vui vẻ sao? Mã Lan Hoa giận nói, truy. Lão tử là bị qua hoa tử làm ướt. Tiểu Bạch có bất đồng cái nhìn, là cứu mụ chính mình muốn chơi nước, còn quái tiểu Bạch liệt, hừ. Nàng một bên cùng cứu mụ cãi nhau, một bên bỏ lên trên giường nhỏ, ôm tiểu gấu trúc lăn lộn, bỗng nhiên đứng lên, nói, cứu mụ, cấp ta một cây bút tác. Mã Lan Hoa cho nàng tìm một cây bút, lại không cho giấy. Không giấy cũng không quan hệ, tiểu Bạch liền ngồi tại giường bên trên, hướng vách tường bên trên viết chữ, siêu siêu vẹo vẹo, nhưng viết rất nghiêm túc. Qua hoa tử ngươi hướng chỗ nào viết ta? Tiểu Bạch đắc ý ồn ào, ta biết viết chữ làm nhảm, ta biết viết chữ làm nhảm. Hoắc hoắc hoắc. Nhảy xuống giường, chạy tới nói cho cứu này cái thiên đại tin tức tốt. Mã Lan Hoa tìm đến khăn lau, chuẩn bị lau đi vách tường bên trên chữ, nói thầm nói này viết cái gì chữ sao? Con cua đi đường đều so này hảo xem. Đống nhiên động tác chỉ trệ, nàng nhận ra này bốn chữ. Ba ba mụ mụ. Cảm ơn mọi người khen thưởng. Hôm qua sinh ra thứ 7 vị minh chủ chấp tử chi vắt dừ tử dai, cảm ơn nông ngao. Khen thưởng danh sách như sau, như có bỏ sót cùng sai lầm, thỉnh liên lạc với ta, ta sẽ sửa lại. Chấp tử chi vắt dừ tử dai 7500 tệ. Sườn núi có tranh phòng sắt vách lao vương 20.000 tệ. Vì giấc mộng mà kiên định 12.000 tệ. Thiêu đốt diễm sao mưa 10.000 tệ. Sinet, Huỳnh Sơn 1975, thư hữu 20170725105010442, 2.000 tệ. Kezes 1.200 tệ. Chơi hỏng chiến thánh, thư hữu 20170213154332, thật tam quốc vô song, trọng tài chính y, nam quốc giai nhân tiểu chủng, thư hữu 20170245105010442, 1.000 tệ. Quân tu, nhìn tinh cá, tô mai đảo gió 500 tệ. Màu sắc tươi, nhẹ nhõm một khắc, 400 tệ. Phan A, hảo hảo cười, tây, tốn hiệu, thư hữu 20190010915075784, này tâm không chính 200 tệ. Tuấn cũng ca ca 110 tệ. Đầu quyết, thư hữu 150701203858512, cô ta tại, nhà có sữa bao, lưu vân cây khô, thu hương yêu nhất, tìm người, văn tiểu thúc, nguyệt quan tài, thư hữu 160423131452263, thư hữu 20171152026398942, yêu ma quỷ quái, tiểu quách thích ăn dưa 100 tệ. Chương 150, không cần nơi nơi khoác lác. Nơi này thật tốt ta, phố xá sâm vất lấy tính. Tô Lan xem trước mắt tiểu hoa viên, tán thán nói. Bên cạnh Trần Phi Nhã gật đầu đồng ý, không nghĩ đến Trương Thán dẫn các nàng tới học tập giã thú phái cắm hoa, vậy mà lại là như vậy một cái xinh đẹp tiểu hoa viên. Rất đắt đi. Nàng hỏi. Trương Thán dẫn đường, kỳ thật không quý, nhưng là muốn đi vào nhất định phải là hội viên, nó không mở ra cho người ngoài. Trần Phi Nhã đi theo hắn bên cạnh, tò mò hỏi, vậy ngươi là hội viên? Trương Thán, trước kia làm qua, không dùng hết. Trần Phi Nhã truy vấn, ngươi còn đối cắm hoa có hứng thú à? Trương Thán nhìn nàng một cái, cười cười, không trả lời, mà là nói, hảo, chúng ta đi vào đi. Trước mắt là một tòa đá cẩm thạch kiến trúc, 3 tầng cao lâu, phía tây phong cách. Phổ Giang là một tòa trung tây giao nhau đô thị, bảo lưu lại rất nhiều đã từng còn sót lại phía tây kiến trúc. Một cái nữ phục vụ viên đứng tại cửa ra vào chờ, cười hướng Trương Thán không người nói, ngài hảo, Trương tiên sinh, mời đi theo ta. Trương Thán tại nữ nhân 30 bên trong viết qua gia thu phái cắm hoa nghệ thuật, tại kịch bên trong, ba vị nữ chủ tập thể học qua, thậm chí có một cái tràng cảnh chính là các nàng một bên cắm hoa một bên nói chuyện phiếm. Trừ cái đó ra, phu nhân vòng cũng có nảy dạng một màn. Trần Phi Nhã đọc được này một đoạn lúc, cho rằng là Trương Thán biên, không nói khác, này tên liền làm người khó có thể cùng cắm hoa này loại cao nhã hoạt động liên hệ tới. Nhưng là, Trương Thán nói cho nàng cùng Tô Lan, này loại cắm hoa phái không chỉ có chân thực tồn tại, hơn nữa tại đặc biệt vòng tròn bên trong phi thường lưu hành. Trương Thán phía trước đoạn thời gian đã đáp ứng mang Tô Lan cùng Trần Phi Nhã tới gặp thức, thậm chí liên hệ hảo, nhưng là bởi vì tiểu Bạch bánh rán giò cháo quậy quán nhỏ xe bị giữ trật tự đô thị khấu, dẫn đến kia ngày lỡ hẹn. Phục vụ viên đem bọn họ mang đến một cái rộng rãi hướng mặt trời gian phòng bên trong hương hoa sông và mũi, mặt trời theo cửa sổ sắt đất phía trước chiếu vào, nhưng là một điểm không nóng, nhiệt độ không khí ôn hòa mát mẻ. Cắm hoa sư đã ở nơi đó chờ, này là một vị tuổi chừng 30 tuổi tả hữu nữ tính, dáng người tinh tế, tươi cười ôn nhu. Người được gian phòng bên trong hương hoa, Tô Lan kìm lòng không được hắt hơi một cái, dừng lại bước chân, do dự, có lời nói nghị đối Trương Thán nói, nhưng là lại không tốt ý tứ. Yên tâm, này bên trong không có hoa hồng. Trương Thán biết Tô Lan đối hoa hồng mùi thơm mất cảm, vừa nghe liền sẽ nhảy mũi. Tô Lan ngẩng đầu nhìn xem hắn, khẽ nhếch môi đỏ, đối hắn biết nàng kiêng kỵ cảm thấy hết sức kỳ quái. Trương Thán cũng không thể nói ta năm đó vì truy ngươi cái gì đều nghe ngóng hảo, hắn nói sang chuyện khác, lão sư đã tại chờ, đi vào đi. Ác. Tô Lan cảm thấy hắn lời nói làm người thực an tâm, ngoan ngoãn cùng Trần Phi Nhã vào phòng. Hoan nghênh các ngươi, Trương thiếu rất lâu không đến. Cắm Hoa lão sư cười chào hỏi, tại nàng trước người gỗ thật bàn dài bên trên, bãi một đôi bó hoa. Tô Lan cùng Trần Phi Nhã cũng không khỏi xem Trương Thán liếc mắt một cái, Trương thiếu, này là cái gì xưng hô? Hơn nữa nhìn dạng hắn thật đối với nơi này rất tụ. Trương Thán lấy lòng nói, hơn một năm không thấy, Vương lão sư khí chất càng tốt, Cắm Hoa quả nhiên là một môn bồi dưỡng khí chất nghệ thuật. Vương lão sư cười thực vui vẻ, đưa tay ra hiệu bọn họ ngồi tại nàng trên ghế đối diện. Mời ngồi xuống, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Tô Lan ngồi tại trung gian, Trương Thán ngồi tại nàng bên tay trái, Trần Phi Nhã ở bên phải. Vương lão sư mỉm cười do hỏi, Tô tiểu thư cùng Trần tiểu thư đối chúng ta dã thú phái hoa nghệ có hiểu biết sao? Trần Phi Nhã trước đây căn bản không hiểu rõ, bởi vì quay phim yêu cầu, cho nên tại mạng lưới bên trên lục soát một chút, nhưng là mạng lưới bên trên liên quan tới dã thú phái hoa nghệ giới thiệu rất ít. Nàng hiện tại nói liền là lục soát tới đại chúng tri thức, nói liền chính mình đều không có ý tứ. Vương lão sư cười nói kỳ thật rất đúng, nhưng chỉ là một phương diện. Tô tiểu thư đâu? Tô Lan thực lưu manh, trực tiếp nói, ta không rõ ràng. Nói xong, nàng nhìn hướng Trương Thán. Vương lão sư cười nói, Trương thiếu liền tính, đối hắn không là thử thách. Dã thú phái hoa nghệ kỳ thật là. Nàng đĩnh đạc mà nói, không thể không nói khẩu mới thực hảo, giống như nói chuyện xưa, làm người say mê, bất chi bất giác Tô Lan cùng Trần Phi Nhã đều nghe lọt được. Trong lúc có công tác nhân viên đi vào, tại Trương Thán bên thai nói một câu, Trương Thán liền xin lỗi một tiếng, cùng đi, gian phòng bên trong chỉ để lại ba cái nữ nhân. Hảo, cơ bản tình huống liền là này dạng, không biết nói ta có nói rõ sao? Vương lão sư hỏi nói. Tô Lan nói, Vương lão sư nói thật tốt, ta nhất bắt đầu xem đến kịch bản bên trong có này cái phe phái, còn tưởng rằng là Trương Thán biên đâu, không nghĩ đến có như vậy phong phú lai lịch. Kịch bản bên trong? Vương lão sư tò mò hỏi. Tô Lan, đúng a, Trương Thán đem này cái viết tại kịch bản bên trong, ta liền cảm thấy kỳ quái. Vương lão sư nháy mắt mấy cái, càng thêm tò mò, Trương thiếu thành nhất danh tác ra sao? Hắn như thế nào đối này cái cảm thấy hứng thú? Chợt xem đến mắt trước hai vị xinh đẹp nữ diễn viên, tựa hồ rõ ràng cái gì. Kế tiếp chúng ta liền thực tế thao tác đi. Nàng hỏi nói. Mỗi người trước người một bụi hoa tươi, đi theo Vương lão sư thao tác. Này lúc gian phòng cửa bị đẩy ra, một cái giọng nữ vang lên. Này bên trong nếu là không, vì cái gì không cho chúng ta dùng? A, thật là có người tại. Tô Lan cùng Trần Phi Nhã, cùng với Vương lão sư đều nhìn về cửa lớn chỗ, kia bên trong, một người mặc hoa lệ phụ nhân chính nhìn qua, dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá vài lần sau, đối bên cạnh ngăn lại nàng công tác nhân viên nói, thật là có người tại a. Nàng không là một người tới, tại nàng phía sau, còn có 7-8 cái phụ nhân, đều quần áo hoa lệ, một mặt ngạo sắc. Đương trước kia cái phụ nhân thấy có người tại, liền muốn rời đi. Này lúc nàng phía sau một vị nói, kia không là diễn kịch kia hai cái sao? Diễn cái gì tới? Ta một chút quên. Nàng lời nói đưa tới đám người hiếu kỳ, nhao nhao đánh giá Tô Lan cùng Trần Phi Nhã. Rất nhanh có người nhận ra các nàng. Một bang phụ nhân đứng tại cửa ra vào, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, Tô Lan cùng Trần Phi Nhã hàm dưỡng lại hảo, cũng không nhịn được sắc mặt trầm xuống. Mà cửa ra vào công tác nhân viên vô luận như thế nào khuyên, này đó phụ nhân căn bản không để ý. Vương lão sư buông xuống tay bên trong hoa tươi, đi qua nói, Lưu Thái Thái, các ngươi gian phòng tại sát vách, không ở nơi này, vì cái gì không đi qua kia một bên nói chuyện phía đâu? Này bên trong ta có khách nhân ở. Lưu Thái Thái liền là trước mặt kia vị, nàng khoa trương cười nói, chưa có xem minh tinh sao, ai ta hỏi ngươi, kia cái có phải hay không Tô Lan? Chúng ta nói như vậy lâu, nàng cũng không kêu một tiếng. Vương lão sư, ngài không cảm thấy này dạng nghị luận người khác thực không lễ phép sao? Các ngài vẫn là đi mau đi, ta muốn đóng cửa. Nàng này nhất nói, Lưu Thái Thái lập tức không cao hứng, này cái gian phòng là ta trước dự định, ngươi đoạt ta gian phòng còn cùng ta như vậy hoành. Vương lão sư, Lưu Thái Thái ngươi không cần luận nói, này cái gian phòng không là ngươi trước dự định, tại ngươi phía trước đã bị dự định, này điểm chúng ta tuyệt đối có thể bảo đảm, chúng ta không sẽ ra tắc khách nhân. Nhưng là Lưu Thái Thái liền là cho rằng nàng trước dự định, sau đó bị người đoạt. Này cái gian phòng là này bên trong tốt nhất một cái, ánh nắng sung túc, tầm mắt khoáng đạt, không gian cũng đại, bình thường người rất khó dự định đến. Ồn ào, đem Cắm Hoa tâm tình đều pha trộn, Trần Phi Nhã nổi giận, đem tay bên trong hoa bột một tiếng vỗ vào bàn dài bên trên, đứng dậy hướng này đó người nói, các ngươi là ai à? Ta để các ngươi đi vào sao? Có hay không có điểm lễ phép? Nàng tiếng nói vừa rơi xuống, hiện trường đầu tiên là an tĩnh mấy giây, tiếp kỷ cha cha vang lên càng lớn âm. Tiểu diễn viên thật hùng, ngạo cái gì đâu, cũng không biết là ai lĩnh các nàng tới. Nói không chừng là nào vị thái thái nhà tiên sinh đâu, ha ha ha. Tô Lan cùng Trần Phi Nhã khí cắn răng. Trước mắt này đó người mặc dù quần áo cao cấp, nhưng là vì người cũng không thể so với mặt khác người cao cấp, thậm chí càng thêm thấp kém. Chính như nữ nhân 30 bên trong phu nhân vòng, các nàng quần áo ngăn nắp, tự xưng là hơn người một bậc, qua người trên người sinh hoạt, nhưng là phẩm vị thấp kém, ái mộ hư vinh, sinh hoạt qua chỗ trống không thú vị. Làm gì đâu này là? Trương Thán trở về, liếc mắt liền thấy cửa ra vào tụ tập rất nhiều người. Này là chợ bán thức ăn đâu? Này bên trong không bán hoa. Trần Phi Nhã lập tức hướng Trương Thán hô, "Trương Thán, này đó người không hiểu ra sao chạy đến này bên trong tới, đuổi đều đuổi không đi." "Đuổi? Ai dám đuổi ta?" Lưu Thái Thái bất mãn trừng Trần Phi Nhã, "Ta biết người, diễn qua vài bộ phim, liền cảm thấy chính mình không dậy nổi. Ngươi chụp nữ nhân 30 sau lưng là ta bằng hữu đầu tư, tin hay không tin ta để ngươi xéo đi." "Ngươi?" Trần Phi Nhã trợn mắt nhìn, Tô Lan giữ chặt nàng tay, làm nàng bất giận, không muốn bị chọc giận. Trương Thán tách ra đám người, đi vào gian phòng bên trong, đánh giá Lưu Thái Thái, đột nhiên cười nói, "Ta còn tưởng rằng là ai đây?" Này không là Lưu Thái Thái sao? Lưu Thái Thái sững sờ, kinh ngạc đánh giá hắn, có điểm nhìn quen mắt, nhưng là nghĩ không ra, ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Trương Thán cười không nói. Một bên Vương lão sư nói, này là Trương Thán Trương tiên sinh. Lưu Thái Thái mãnh sửng sốt, không xác định trên dưới đánh giá Trương Thán. Trương Thán thì cười nói, còn không nhớ ra được. Lưu Thái Thái sắc mặt cực kỳ khó coi, gạt ra nụ cười nói, nghĩ, nhớ tới, là Trương thiếu nha. Biến hóa quá lớn, một chút tử không nhận ra được. Nàng liên tục nói ba cái thực xin lỗi, nghĩ muốn chuẩn đi. Trương Thán nói, Lưu Thái Thái, vừa rồi nghe ngươi nói ngươi bằng hữu đầu tư nữ nhân 30. Ngươi cái nào bằng hữu? Ta thật tò mò, này bộ điện ảnh ta nhớ đến là không có mặt khác người đầu tư. Lưu Thái Thái lung tung nói, liền là Ngô Thái Thái nhà tiên sinh sao? Cái nào Ngô Thái Thái? Ngô Thiến Sen, còn là Ngô Du, hoặc là mặt khác Ngô Thái Thái, liền là kia cái Ngô Thái Thái sao? Ai nha, Trương thiếu, ta còn là không quấy rầy các ngươi, đi trước. Trương Thán đưa mắt nhìn các nàng rời đi, nói, Lưu Thái Thái, về sau không cần nơi nơi khoác lác nào. Chương 151, hợp ý. Cuối cùng đem người đuổi đi, gian phòng bên trong an tĩnh xuống tới. Đại gia nghỉ ngơi một lát, uống mới vừa phao trà long tỉnh, ăn một chút điểm tâm nhỏ, sau đó tiếp tục cắm hoa. Chỉ là Tô Lan cùng Trần Phi Nhã thỉnh thoảng nhìn hướng một bên giữ im lặng Trương Thán, đối hắn càng phát hiếu kỳ. Không nghĩ đến, này vị đồng học tựa hồ thực có năng lượng bộ dáng. Nhưng mà vô luận các nàng như thế nào hỏi, Trương Thán tổng là tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói chính mình có cái thân thích là đường quan, cho nên đại gia cho chút mặt mũi. Cùng lúc đó, tại gian phòng cách vách bên trong, một đám phụ nhân ngồi vây quanh tại bàn dài bên trên, một bên cắm hoa một bên bắt quái nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm chủ đề liền là Trương Thán cùng Lưu Thái Thái. Lưu Thái Thái này hồi nhưng thật là mất mặt, khoác lác bị người nhìn thấu, về sau nàng còn không biết xấu hổ thấy chúng ta sao? Cũng đừng như vậy nói nha, ta vừa nghĩ tới vừa rồi chẳng diện, liền xấu hổ chết rồi nha. Lưu Thái Thái còn đĩnh tính thức thời sao, sớm sớm liền đi, ta có thật nhiều nghi vấn muốn hỏi nàng đâu. Ta cũng có rất nhiều vấn đề hỏi nàng úc, kia cái Trương Thán là ai vậy? Các ngươi ai biết hắn sao? Không biết nha, nghe đều chưa từng nghe qua nha. Ha ha, ngày mai chúng ta lại hỏi hỏi Lưu Thái Thái đúng vậy nha. Vạn nhất nàng không tới làm sao bây giờ nha? Không là còn có thể đánh điện thoại sao? Nếu như điện thoại không tiếp, chúng ta liền đi nàng ra nhìn nàng một cái, tổng có thể nhìn thấy người có phải hay không nha. Là nha. Ai nha, ta nghĩ nghĩ, chúng ta muốn hay không muốn đi bái phòng một chút kia vị Trương Thán nha. Quên đi thôi, chúng ta không biết, hảo xấu hổ. Ta ngược lại là muốn đi nhận biết nhân gia, nhưng là Lưu Thái Thái vừa rồi thật mất thể diện, khiến cho ta đều không ý tứ. Là nha. Lưu Thái Thái giờ phút này chính ngồi tại về nhà xe bên trên, sắc mặt tâm trầm, cực không dễ nhìn. Ô tô vừa tới nhà bên trong, bảo mẫu đi lên giúp nàng cầm bao, thuận miệng hỏi một câu như thế nào hôm nay trở về như vậy sớm, kết quả lọt vào nàng răn dạy. Bảo mẫu biết nàng tâm tình không tốt, vội vàng trốn xa chừng nào tốt chừng đó, không là quan trọng sự tình tuyệt không xuất hiện tại nàng trước mặt. Lưu Thái Thái điện thoại vang, xem đã đến điện biểu hiện, nàng do dự một chút, còn là tiếp. Cũng không biết nói đối diện nói cái gì, Lưu Thái Thái nghe hai câu liền chửi ầm lên, điện thoại bang một chút ngã xuống đất, trượt ra thật xa. Nàng thở phì phò ngồi tại sofa bên trên, mắng, một cái người xa cơ thất thế đắc ý cái gì? Có cái gì nhưng hành? Kiếm còn không có ta ra một cái số lẻ nhiều. Không phải là ỷ có cái đại bá tại thị vì sao? Phi, bằng không cấp ta sách dạy cũng không xứng. Mặc dù phong cách không giống nhau, nhưng là đều rất tự nhiên, thực mỹ cảm giác. Vương lão sư chính tại điểm bình Tô Lan cùng Trần Phi Nhã cắm hoa, tổng thể đều cấp không sai đánh giá. Tô Lan tâm tình không tệ, chào hỏi Trương Thán nhìn nàng một cái cắm hoa. Trương Thán thu hồi điện thoại, tử tế đánh giá một phen sau, để ba cái tiểu kiến nghị, Tô Lan cảm thấy cũng không tệ, đều tiếp thu. Đưa cho ngươi, cảm ơn ngươi hôm nay trong lúc cấp bách chiêu đãi chúng ta, mở rộng tầm mắt còn học một môn tay nghề. Tô Lan đem chính mình làm cắm hoa đưa cho Trương Thán. Trương Thán sững sờ hạ, mừng rỡ tiếp hạ. Trần Phi Nhã nhìn xem Trương Thán, lại nhìn xem Tô Lan, có lời nói muốn nói lại chưa nói. Cáo biệt Vương lão sư, ba người ra cửa, đi tới khác một tòa tiểu lâu đi ăn cơm. Nơi này là một nhà hàng, chuyên môn cung ứng tới này bên trong chơi khách nhân. Điểm hảo đồ ăn, Trương Thán lấy ra một cái hộp quà tặng, đặt tại bàn bên trên. Đối diện Tô Lan cùng Trần Phi Nhã đồng thời nhìn qua, chợt Trần Phi Nhã nhìn hướng Tô Lan, tâm nghĩ đây nhất định là cho Tô Lan, nàng liền không tự mình đa tỉnh. Nhưng mà, nàng sai. Trương Thán thẳng đem hộp quà tặng đẩy lên nàng trước mặt, nói, "Cấp ngươi." A. Trần Phi Nhã có chút kinh ngạc, nhìn xem Tô Lan, lại nhìn xem Trương Thán, làm cái gì? Trương Thán, bằng hữu chi gian đưa một cái tiểu lễ vật mà thôi. Trần Phi Nhã do dự một chút, nói thanh cảm ơn, nhận lấy. Tô Lan ẩn ẩn hưng phấn nói, mở ra nhìn xem là cái gì. Tại nàng nhìn chăm chú, Trần Phi Nhã đem hộp quà tặng mở ra, đương xem đến một sát na, nàng nho nhỏ kinh hô một tiếng, chợt con mắt nổi lên tiểu tinh tinh, nhìn hướng Trương Thán, vui vẻ nói, ngươi như thế nào sẽ chuẩn bị một cái phỉ gù? Trương Thán làm tay bên trong tiểu hùng đồ uống, nói, mời người làm, lo lắng không là ngươi yêu thích tiểu dáng. Trần Phi Nhã gắt gao đem này cái phỉ gù phủng tại tay bên trong, không cho ở đánh giá, mừng rỡ không thôi. Này là một cái mắt to manh muội, tay bên trong lại gánh trường thương đoàn pháo, một bộ manh hung bộ dáng. Trần Phi Nhã không phải không yêu thích, mà là yêu thích không được. Nàng gọi cái gì tên? Là kia bộ ạ nỉm bên trong nhân vật. Trần Phi Nhã tưởng tận xem xét này cái nhân vật phỉ gù, dù là nàng duyệt phiến vô số, cũng không biết này cái tiểu gia hỏa. Tô Lan chỉ vào phỉ gù váy, nói, này bên trong có chữ viết. Viết là, phương tê cơ này là cái gì? Tên sao? Nàng cùng Trần Phi Nhã đều nhìn về Trương Thán. Trương Thán nói, nàng tên liền gọi phương tê cơ, đáng yêu sao? Trần Phi Nhã liên tục gật đầu. Bình thường nàng cấp người cảm giác là ngự tỷ hình, nhưng là giờ phút này, như cái tiểu nữ hài. Trương Thán giới thiệu nói, này không là kia bộ ạ nỉm bên trong nhân vật, là ta thiết kế, tên cứ gọi Phương Tê Cơ. Người thiết kế? Trần Phi Nhã khó có thể tin. Đúng a, ta thiết kế, đừng quên, ta tại ạ nỉm bộ môn dạo qua. Trương Thán, ngươi thật lợi hại, cảm ơn ngươi. Trương Thán khoát khoát tay, này cái Phương Tê Cơ kỳ thật là danh xưng vạn vật đều có thể manh trò chơi hạm đội bên trong Bắc Phương Tê Cơ. Giúp một chút, Phi Nhã tỷ. Trương Thán lấy ra một cây bút cùng poster, xấu hổ đưa cho Trần Phi Nhã, thỉnh ký cái tên. Trần Phi Nhã ngơ ngác xem poster, là nàng, Trương Thán này là cá đường bên trong nghĩ nuôi nàng. Hắn không sợ ta cầm bút chạm hắn sao? Tựa hồ cảm nhận được nàng ác ý, Trương Thán giải thích nói, là ta một cái bằng hữu thực yêu thích ngươi, nghĩ muốn một trường người ký tên. Trần Phi Nhã hơi hơi tùng khẩu khí, lười nhác quản là thật là giả, rất nhanh ký xong danh. Chữ không sai. Trương Thán thỏa mãn đem bút sở tơ cùng bút thu hồi tới, cấp Lưu Đại Văn phát một điều hệ trạng, đồ vật đã cầm tới tay, ngươi làm phỉ gụ trước sau như một trí cao tiêu chuẩn, Trần Phi Nhã vô cùng yêu thích. Lưu Đại Văn đã bị Trương Thán nuôi nốt, thành hắn ngự dụng người phụ trách văn thư, phụ trách chế tác các loại phỉ gụ đưa người. Tô Lan mong đợi xem Trương Thán, giống như cầu xin thương xót tiểu cầu tử tựa như, Trần Phi Nhã có lễ vật, nàng tổng không thể không có đi, nặng bên này nhẹ bên kia không thể rõ ràng như thế. Trương Thán quả nhiên lấy ra khác một cái hộp quà tặng, giao đến nàng tay bên trong. Trần Phi Nhã tạm thời buông nàng xuống phỉ gụ, nhìn hướng Tô Lan hộp quà tặng, hiếu kỳ bên trong là cái gì. Tô Lan hủy đi mở hộp, lấy ra một cái vi hình phòng nhỏ. Bên trong có cậu, còn có miêu mễ. Trần Phi Nhã đánh giá phòng nhỏ bên trong thiết trí, nói. Tô Lan cũng chú ý đến phòng nhỏ bên trong bày biện, đột nhiên kinh hô một tiếng, trừng to mắt, nhìn hướng Trương Thán, tựa hồ khó có thể tin. Nàng nói, như thế nào sẽ có đại quýt mèo cùng anh ngắn lam mèo? Còn có một chỉ tây cao điểm bạch ngạnh. Nàng yêu thích tiểu động vật, đặc biệt là mèo a cậu a, này bên trong đặc biệt yêu thích đại quýt mèo cùng anh ngắn lam mèo, cùng với tây cao điểm bạch ngạnh, không nghĩ đến cái này phòng nhỏ bên trong đầy đủ. Trương Thán kinh ngạc nói, ta liền tùy ý tuyển, như thế nào? Là người yêu thích sao? Ân, Tô Lan liên tục gật đầu. Trương Thán cười nói, yêu thích liên hảo, đồ ăn lên đủ, chúng ta ăn trước đi. Chương 152, kia cái Trương Hải Vương. Mã Lan Hoa nộ khí tại nhanh chóng bao táp, cơ hồ muốn tại chỗ nổ tung. Nàng dùng ánh mắt nghiêm túc lặp đi lặp lại tuần tra nhà bên trong bốn vách tường, cuối cùng giận dữ hét, "Tiểu Bạch, ngươi cái quá hoa tử, ngươi cấp bỏ qua tới." Gian phòng bên trong vang lên một trận binh binh bang bang vang, tựa hồ Tiểu Bạch tại nhanh chóng bỏ qua tới. Nhưng là, phanh một tiếng, cửa đóng. Qua Hoa Tử không ra tới nhận tội, mà là đem chính mình khóa, bảo vệ tốt. Mã Lan Hoa, Qua Hoa Tử không chỉ có không nghe lời chính mình leo ra, hơn nữa chuẩn bị chống lệnh bắt, đem cửa đóng. Nhưng chạy được hòa thượng chạy không được miếu, Mã Lan Hoa đi gõ cửa, làm Tiểu Bạch mở cửa. Tiểu Bạch mở cửa. "Chu cái gì? Mở cửa?" Cứu mụ ngươi không cao hứng ngươi liền muốn dẹp ta, chào tử làm tiểu bằng hữu giới a thảm liệt. Ngươi còn dám cấp ta kêu hoan, ngươi xem nhà bên trong vết tường, có phải hay không là ngươi viết? Bên trong không ra tiếng, chột dạ không thôi. Tự theo sẽ viết ba ba mụ mụ bốn chữ sau, Tiểu Bạch hào hứng tăng vọt, vừa học Mã Lan Hoa Bạch Kiến Bình Bạch Xuân Hoa Trương Thán bốn cái tên, đem nhà bên trong viết khắp nơi đều là. Qua Hoa Tử, ngươi đi ra cho ta tha cho ngươi một mạng, ngươi nếu là không ra, ta giết đi vào, ngươi liền xong đời. Cứu mụ ngươi là thí nhi hắc. Hảo mới vừa tiểu bằng hữu. Hai người cách cửa ầm ĩ lên, ai cũng không được bộ. Một cái nói muốn đem bên trong hoa nện dẹp, một bên nhận định bên ngoài cứu mụ là thí nhi hắc, làm cho túi bụi. Bạch Kiến Bình tới đương hòa giải, khuyên Mã Lan Hoa không nên tức giận, ra hỏa vạn sự hương sao. Bỏ khai. Ngươi không giáo dục Tiểu Bạch, ngươi xấu chỉ có lao tử làm lạc. Bạch Kiến Bình ha ha cười, chỉ vào nàng cánh tay nói, ngươi nhìn xem ngươi cánh tay bên trên, như thế nào có đồ vật. Mã Lan Hoa xoay chuyển cánh tay vừa thấy, khí hô to, dưa. Hoa. Tử. Ai cho ngươi là gan, thế nhưng tại ta cánh tay bên trên viết chữ. Lúc nào làm chuyện xấu nhi. Bên trong hoa nói, không là ta làm. Có phải hay không cứu cứu a? Bạch Kiến Bình khí rơi đầu đi, không sai, Tiểu Bạch là cái thí nhi hắc, làm lao mã đem nàng nện dẹp đi. Mã Lan Hoa kia sẽ tin tưởng Tiểu Bạch mê sảng, cánh tay bên trên chữ viết cùng con cua bò tựa như, vừa nhìn liền biết là cái nào đó qua hoa tử làm. Nàng suy đoán, hẳn là thừa dịp nàng ngủ chưa thời điểm viết. Viết là Mã Lan Hoa ba chữ, cùng với họa một đóa thảm hề hề hoa. Nàng đánh ra cánh tay phải, không nhìn không biết nói, vừa thấy giật mình, mật mật ma ma chữ cùng họa phủ chú tựa như. Không chỉ có như thế, nàng rất nhanh phát hiện chính mình đùi bên trên cũng có, mu bàn chân bên trên cũng có. Lật ra bàn chân bên trên thế nhưng cũng có. Nàng không buông tâm, soi gương, cái chán bên trên quả nhiên cũng có một đóa hoa. Này cái quá hoa tử. Mã Lan Hoa không có tẩy, giữ lại, xem như chứng cứ, quay người cầm vỉ đập rồi, trở về gõ cửa, Tiểu Bạch, chúng ta làm đồng đồng cây lạc, mau tới cùng cứu mụ đi mua gà tắc, ngươi nếu là không đi, ta cùng ngươi cứu cứu liền đi làm nhà bà. Hoa nghệ quán bên trong, Thái Thái vọng. Ta đánh điện thoại hỏi Lưu Thái Thái, nàng không chịu nói nha. Này cái người như thế nào như vậy hư, nàng ác nhân già, cũng không cho chúng ta đi giao bằng hữu, thật là, như thế nào này bộ dáng nha. Đã sớm nói, Lưu Thái Thái này cái người nha, tâm nhắn tiểu. Vậy chúng ta có đi hay là không nha? Đi nha đi nha. Trương Thán mấy người ăn cơm chưa xong, ngồi một hồi nhi, chuẩn bị rời đi. Tính tiền lúc, phục vụ viên nói cho Trương Thán, các ngươi sổ sách Vương Thái Thái đã giao. Nói xong chỉ không xa nơi, 5-6 cái Thái Thái nhóm tại ăn cơm trưa. Trương Thán đi qua ngỏ ý cảm ơn, Thái Thái nhóm nhiệt tình như lửa, lưu hắn lại ăn cái gì đó. Tô Lan bĩu môi, chào hỏi nói, Trương Thán, đi thôi. Trương Thán hướng nàng cười cười, đối một đám Thái Thái nhóm nói, ta muốn đi làm, a di nhóm, bye bye. Trương Thán đi. Vương Thái Thái các nàng phảng phất bị người làm hóa đá ma pháp, ngu ngơ tại chỗ. A di nhóm. Thằng đến phục vụ viên tới mang thức ăn lên, các nàng mới hồi phục tinh thần lại, một đám đầy mặt vẻ giận dữ, cùng liêu cái đuôi bị xem cái mông miêu mẹ tựa như, nhao nhao tạt mao. Nông nhóm đã nghe chưa? Thế nhưng kêu chúng ta a di, này cái người như thế nào như vậy hư? Thật là không có lễ phép, nơi nào đến đứa nhà quê sao? Ta liền nói không cần để ý hắn, không cần để ý hắn, các ngươi một hai phải, hiện tại được rồi, này gọi tự rước lấy nhục nha. Là nha là nha, ta cũng là như vậy nói sao? Vương Thái Thái một hai phải tới giao bằng hữu. Vương Thái Thái sắc mặt không được tốt, nhưng là chủ trương gắng sức thực hiện tới giao bằng hữu là nàng, cho nên đắc cường chống đỡ, nói, ai nha, nhân gia Trương Thán nói cũng không sai tát, chúng ta liền là a di sao? Làm sao rồi? Các ngươi còn làm chính mình là tiểu nữ hài tiểu cô nương sao? Mấy vị thái thái bị nói sắc mặt không được tốt, một người trong đó phản bác nói, gọi tiểu tỷ tỷ cũng có thể sao? Tại sao phải gọi a di? Nhiều hiện lao tác. Vương Thái Thái cười lạnh, ai u, Dương Thái Thái nha, có phải hay không hiện lao ta không biết được, nông nếu là đem chăn tháo, chúng ta mới hảo phán đoán sao? Dương Thái Thái giận dữ, móng tay hãm tại lòng bàn tay bên trong, nhịn cơn giận nói, Vương Thái Thái ngươi cái gì ý tứ sao? Ngươi hảo hảo nói chuyện a, không muốn âm dương quái khí. Ta liền này dạng toa lời nói như thế nào sao? Nói thật ta còn không được sao? Mấy phút đồng hồ sau, ai nha, không nên đánh nhau sao? Không nên đánh, không nên đánh. Có lời nói hảo hảo toa lạc, phục vụ viên. Phục vụ viên mau tới. Trở về đường bên trên, Dương Châu lái xe, Tô Lan cùng Trần Phi Nhã ngồi ở hàng sau nói chuyện phiếm. Về phần Trương Thán, chính mình đi. Hai người đều cầm Trương Thán tặng lễ vật, tử tế tường tận xem xét, càng xem càng yêu thích. Này lễ vật đưa, đâm trúng các nàng trái tim ba. Từ từ, Tô Lan đông nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trầm trọng, hỏi mừng khấp khởi Trần Phi Nhã tỷ, hỏi ngươi cái vấn đề. Trần Phi Nhã vuốt vuốt tay bên trong phương tê cơ, này vật nhỏ đại khái nàng lớn chừng bàn tay, vừa vặn một bàn tay ác, không chỉ có manh xuất huyết, hơn nữa xúc cảm vô cùng tốt, chất liệu là gỗ thật, đánh sáp, phòng mưa phòng nắng phòng ngã. Trương Thán thực sẽ tặng lễ vật, đưa đến nhân tâm khảm bên trong đâu. Nghe được Tô Lan lời nói, nàng ánh mắt vẫn như cũ dính tại phỉ gù bên trên, nói, Tô Tô ngươi xem, phương tê cơ tiểu váy hảo nhìn quen mắt, hảo giống như nơi nào thấy qua. Tô Lan đánh giá, sắc mặt cổ quái nói, ngươi đương nhiên gặp qua, này là ngươi tại nữ nhân 30 khởi động máy nghi thức thượng xuyên sao? A. Trần Phi Nhã kinh ngạc, trợn mặt bên trên đầy là kinh hỉ. Này vật nhỏ mặc dù tiểu, nhưng là toàn thân đều là chi tiết, tìm tòi nghiên cứu này đó chi tiết thực có ý tứ, nàng làm không biết mệt. Tô Tô ngươi biết sao? Trương Thán nói phương tê cơ là có chuyện xưa cùng thân thế, hắn sẽ viết ra đến cho ta. Tô Lan hỏi, hắn có thời gian không? Trần Phi Nhã, hắn nói sẽ gạt ra thời gian tới. Tô Lan nhíu môi, nghĩ khởi chính mình muốn nói lời nói, hỏi, Phi Nhã, ngươi thực yêu thích phỉ gù sao? Trần Phi Nhã gật đầu, đương nhiên, ta thực yêu thích, đặc biệt là này loại manh muội tử phỉ gù, không muốn quá lớn, phương tê cơ này dạng tốt nhất, tóc dài, mắt to, quy bản manh hoa, giản làm cho người ta yêu thích không buông tay. Tô Lan nói, nguyên lai ngươi có này yêu thích a, ta vẫn luôn không biết nói. Trần Phi Nhã có chút ngượng ngùng nói, công ty cấp ta nhân thiết là ngự tỷ hình, yêu thích manh hoa phỉ gù cùng nhân thiết không hợp sao, cho nên ta vẫn luôn thực bảo mật. Tô Lan gật gật đầu, chậm nhược hữu sở chỉ hỏi, kia Trương Thán như thế nào sẽ biết ngươi có này yêu thích? Trần Phi Nhã sững sờ hạ, nói, không phải đâu, hắn là trùng hợp sao? Vừa rồi ăn cơm không phải đã nói rồi sao? Ngươi biết ta yêu thích là cái gì không? Ngươi yêu thích khóc. Trần Phi Nhã thấy Tô Lan im lặng bộ dáng, bật cười, ôm nàng bả vai nói, mở vui vừa rồi, chúng ta Tô Tô là đặc biệt cảm tính người. Tối hôm qua cùng Trần Phi Nhã truy kịch, Tô Lan một bên truy một bên kìm lòng không được rơi lệ, cho nên làm Trần Phi Nhã biết nàng này một đại nhược điểm. Tô Lan, ta thực yêu thích này loại giờ y y phòng nhỏ. Trần Phi Nhã, cho nên ta nhìn ra tới, ngươi thực yêu thích Trương Thán đưa này cái lễ vật. Tô Lan thấy nàng còn nghe không hiểu, trực tiếp nói, cho nên ngươi không kỳ quái sao? Trương Thán đưa hai kiện lễ vật đều vừa vặn là chúng ta thích nhất, hắn đối ngươi nói phỉ gù là trùng hợp ngươi yêu thích, chẳng lẽ giờ y y phòng nhỏ cũng vậy sao? Không như vậy trùng hợp đi. Trần Phi Nhã dần dần phản ứng lại đây, ngươi ý tứ là, hắn nghĩ nuôi cá. Tô Lan nhịn không được cười lên. Trần Phi Nhã, cười cái gì sao, chẳng lẽ không là này cái ý tứ? Hắn điều tra qua chúng ta. Tô Lan đoan khởi vi hình phòng nhỏ, đánh giá bên trong hai con mèo cùng một con chó, nói, ngươi biết sao? Ta ra bên trong liền có hai con mèo cùng một con chó, hơn nữa, chủng loại cùng này cái đồng dạng. Trần Phi Nhã hít vào một hơi, Trương Thán là theo dõi cùng. Hai người đối mặt, chợt gần như đồng thời nói, "Trương Hải Vương, một ngày năm canh không chịu được nổi, tồn cảm muốn không, hôm nay ba canh, mặt khác hai canh ở buổi tối. Ta đắc chậm rãi, minh chủ tăng thêm lần lượt hoàn thành." Chương 153, tiểu bạch ta không chơi nổi a. Mặt trăng lặng lẽ bỏ lên trên cây dâu đầu cảnh, tiểu hồng mã học viên bên trong bắt đầu náo nhiệt lên. Tiểu Bạch lại là cái thứ nhất đến, con cặp sách nhỏ, ngực bên trong ôm nàng bong bóng cá bình thủy tinh, một bên chạy một bên ồn ào, "Qua hoa tử bà có qua hoa tử sao? Qua hoa tử có tại sao? Lại là một cái đều không có." Nàng bước chân không ngừng, hưu một chút leo lầu, đi tới lầu 3, gõ mở Trương lão bản nhà cửa. Trương Thán chính tại làm cơm tối đâu, rất lâu không ăn mặt lạnh, hôm nay có thời gian, mua nguyên liệu nấu ăn, chính mình động thủ. Tiểu Bạch tới, mau vào. Trương Thán thả Tiểu Bạch đi vào. Trương lão bản ăn mênh mông sao? Tiểu Bạch đổi tiểu dép lê, nhắm mắt theo đuôi cùng tại Trương Thán phía sau. Ta chính tại nấu cơm đâu, ngươi ăn sao? Tiểu Bạch gật đầu nói nàng ăn, đồng thời đem bong bóng cá bình thủy tinh giơ lên cấp hắn, mời hắn ăn bắp rang. Này là nàng ai một trận đánh lúc sau, cứu cứu thấy nàng khổ sở, mua cho nàng. A, là ai đánh ngươi? Lại là ngươi cứu mụ? Trương Thán hỏi. Tiểu Bạch gật đầu nói, là nàng chính là nàng. Nàng dẹp ta cái mông nhi, đánh ta ngao ngao gọi, ta thật thê thảm ngao. Trương Thán một bên nấu cơm, một bên an ủi nàng, mặc dù ngươi cứu mụ hung một điểm, nhưng là nàng còn là rất tốt. Hoặc giả, muốn ta cấp ngươi nói một chút sao? Ta nói ngươi cứu mụ, tiểu hài tử muốn giáo dục, không thể đánh. Tiểu Bạch do dự một chút, ha ha cười, này không tốt bá ba ta cứu mụ là cái người tốt ngao. Tiểu Bằng Hữu mặc dù không xóa cứu mụ dẹp nàng, nhưng là đối cứu mụ là chân ái, bình thường tức giận không thôi, chỉ là khẩu hại mà thôi. Trương Thán lướt qua này cái chủ đề, nói, ta liền thực hâm mộ ngươi, ngươi cứu mụ nhiều hảo chơi nha, hơn nữa, ngươi còn có cái thực quan tâm ngươi cứu cứu đâu, đều cấp ngươi mua bắp rang đâu. Trương Thán phỏng đoán, tại tiểu Bạch nhà, khẳng định là Bạch Kiến Bình hát mặt đỏ, Mã Lan Hoa hát mặt trắng. Nói cách khác, Mã Lan Hoa làm người xấu, Bạch Kiến Bình làm người tốt. Ai biết tiểu Bạch nghe vậy, tức giận không thôi, trực tiếp nói sảng sảng. Như thế nào đâu? Trương Thán hỏi, ta nói sai lầm rồi sao? Tiểu Bạch ôm bong bóng cá bình thủy tinh, tay nhỏ thuần thục chui vào trong, nắm một cái bắp rang, tắt một nửa tại chính mình miệng bên trong, đem một nửa khác tắt Trương Thán tay bên trong, thở phì phò nói, ta cứu cứu là cái thí nhi hắc, hắn dẹp ta làm nhảm, ta thật thê thảm ngao. Trương Thán kỳ quái, truy vấn nguyên nhân, tiểu Bạch lý trực khí chẳng nói, bởi vì nàng tại hắn cứu cứu trên đầu chọc mặt viết tranh chữ họa, bị phát hiện, sau đó liền bị bẹp. Bạch Kiến Bình ban ngày vẫn luôn mang theo tóc giả, cho nên không biết được chính mình cũng gặp tai vạ, tận tới đêm khuya tắm rửa thời điểm, đem tóc giả tháo xuống, thỉnh lão mã tẩy một chút, bị lão mã phát hiện trên đầu chọc có qua hoa tử gây án dấu vết. Trương Thán im lặng, nói, ngươi làm sao lại nghĩ đến tại ngươi cứu cứu trên đầu chọc viết chữ đâu? Tiểu Bạch đô chu môi, có điểm ủy khuất nói, náo khoát tử hào hào viết nào. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên nấu cơm, thời gian qua rất nhanh, một chút cũng không cảm thấy nhàm chán. Nửa đoạn sau, Lưu Lưu tới. Trương lão bản ngươi tại làm cái gì ăn ngon? Lưu Lưu này cái tiểu bằng hữu nghe khí vị theo tới phòng bếp tới. Ta tại làm mặt lạnh. Trương Thán nói, cuối cùng một đạo trình tự làm việc, đem mặt lạnh cùng nước canh đổ tại cùng một chỗ, trộn đều. Lưu Lưu nhìn chằm chằm bàn ăn bên trên mặt lạnh bỗng nhiên tới một câu, ta không ăn nào. Trương Thán ngắm nàng liếc mắt một cái, nói hình như ta sẽ ép buộc ngươi ăn tựa như. Nếu không ăn, hơn nữa cơm tối lại làm hảo, Tiểu Bạch quyết định đi tìm tiểu bằng hữu chơi, trước mắt liền có một cái. Nàng đem trang bắp rang bong bóng cá bình thủy tinh đặt tại Trương Thán này, cấp hắn ăn, chính mình lôi kéo Lưu Lưu tay nhỏ, muốn cùng một chỗ đến viện tử bên trong tìm qua hoa tử nhóm chơi. Diều hâu bắt gà con, rất lâu không chơi. Nhưng Lưu Lưu không đồng ý. Lưu Lưu nghiêm trọng không đồng ý. Lập trường thập phần kiên định. Nàng ôm chân bàn, không cho Tiểu Bạch bạo lực kéo đi, ồn ào, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, thả ta bá ba ta không chơi nổi vịt. Ta không chơi nổi, ta còn chưa ăn cơm cơm đâu, ta không còn khí lực, ta hảo mệt vịt bốn chương lão bản nhanh mau cứu ta, Tiểu Bạch muốn chơi ta vị ba. Tô Tô tỷ, nay cái phòng nhỏ thật xinh đẹp a. Khách sạn gian phòng bên trong, tiểu trợ lý Dương Châu xem đến Tô Lan mang về tới vi hình phòng nhỏ, mừng rỡ không thôi, tiến đến cùng phía trước đánh giá cái không ngừng. Người yêu thích, người yêu thích liền đưa cho ngươi. Tô Lan nói. A. Dương Châu kinh ngạc, ta liền tùy tiện nói một chút. Tô Lan, vậy ngươi là cảm thấy phòng nhỏ không dễ nhìn lạc. Hảo dối trá a Châu Châu. Không, không là, Tô Tô tỷ, ôi ôi ôi. Ta ý tứ là, ta liền là khoa khoa này cái phòng nhỏ xinh đẹp, không nghĩ qua muốn. Ta nói thật, ngươi muốn thì lấy đi. Tô Lan nói xong, chuẩn bị đi tắm rửa. Dương Châu hỏi nói, thật có thể sao Tô Tô tỷ? Thật, ngươi muốn thì lấy đi, này là một cái phấn ti đưa. Tô Lan tắm rửa ra tới, Dương Châu đã đi, bàn bên trên vi hình cũng không thấy. Nàng không nguồn gốc trong lòng vắng vẻ, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Trương Hải Vương thế nhưng nghĩ dưỡng Trần Phi Nhã, kia điểm không hiểu ra sao cảm xúc nháy mắt bên trong không, nàng hiện tại chỉ nghĩ nện. Nắm chặt Trương Hải Vương lốt hai. Nàng mặc đồ ngủ, cho chính mình rót một ly nước ấm, đi tới ban công bên trên. Ngồi tại ghế mây bên trên. Ban công bên trên bãi rất nhiều yêu thích ánh nắng hoa cỏ, có thái dương hoa, nguyệt quý, thấp khiên ưu, thiên trúc quỷ từ tử, đều là Dương Châu thu xếp. Đương nhiên, còn có buổi tối mới rời ra ngoài mấy buồn lục la. Phòng bên ngoài gió đêm chợt trận, hoàng phổ sông yên lặng, sông đối diện, xa hoa trụy lạc, cách thật xa, nghe không được nửa điểm thanh vang, đỉnh đầu quải một vòng thượng nguyên nguyệt, nguyệt sắc như nước, rất nhanh bao phủ này nơi ban công. Sáng sớm hôm sau, Tô Lan còn tại ngủ, đồng hồ báo thức trước vang, tiếp theo là chuông cửa. Làm sao tới như vậy sớm? Tô Lan mở cửa, đem Dương Châu làm đi vào. Dương Châu đầu tiên là bay ngắm Tô Lan, mới vừa tỉnh ngủ không trang điểm cũng như vậy hảo xem, anh. Nàng không dám nhiều xem, Tô Tô tỷ có rời giường khí, nàng rất dễ dàng biến thành nơi chút giận. Nàng đem chuẩn bị bữa sáng thả phòng ăn, nói, hôm qua Trương đạo nói, hôm nay 7 giờ liền muốn quay phim, là ngươi phần diễn đầu, Tô Tô tỷ, chúng ta ăn xong, no mê mẩy, nguyên khí tràn đầy đi quay phim đi. Tô Lan ồ một tiếng, vào phòng vệ sinh, ta trước đánh răng rửa mặt. Tô Tô tỷ cố lên. Dương Châu làm một cái cố lên thủ thế. Trương lão sư nói cho nàng, đối phó có rời giường khí người, cần thiết nói hết lời hữu ích. Làm nàng có phó hảo tâm tình. Nàng đem bữa sáng dọn xong, chỉ chờ Tô Lan ra tới ăn, đột nhiên vừa quay đầu lại, xem đến Tô Tô tỷ đứng tại cửa phòng vệ sinh, thẳng tắp xem nàng. Kìa ánh mắt. Dương Châu khẩn trương một chút, ngượng ngùng nói, "Tô Tô tỷ, ta hôm nay hóa nhất điểm điểm trang, ngươi liền nhìn ra tới." Tô Lan mặt co quắp, nói, "Ta phòng nhỏ đâu? Trả cho ta." "A." Dương Châu vội vàng nói, "A hảo hảo hảo, ta bảo quản, đợi chút liền lấy tới. Không cần chờ một lát, ngươi đi lấy ngay bây giờ, ta hiện tại liền muốn xem." Dương Châu vội vàng đi nàng chính mình gian phòng cầm phòng nhỏ. Trong lòng may mắn không thôi, còn hảo hôm qua không có tại mặt trên viết chính mình tên, nàng liền biết Tô Tô tỷ sẽ đổi ý. Không phải lần đầu tiên. Nàng đem vi hình phòng nhỏ lấy ra, Tô Lan phủng tại lòng bàn tay thưởng thức, mừng khấp khởi, ngẩng đầu nói, "Ta hảo nghĩ niệm tình chúng nó." Chỉ vào vi hình phòng nhỏ bên trong mèo a cậu a. Dương Châu ha ha cười, nói cùng Tô Tô tỷ nhà bên trong giống nhau như lúc đầu, trong lòng lại nói thầm ta tin ngươi ta liền là nhị ngốc tử. Cảm ơn mọi người khen thưởng danh sách như sau, như có bỏ sót cùng sai lầm, thỉnh liên lạc với ta sẽ sửa lại. Thật Tam Quốc vô song 2000 tệ. Yêu. Tiểu xà. Lý Dễ Cây, dậy sóng dầu 1000 tệ. Giang Nam có nước mắt mạc Bắc Cô Yên, Bờ Lạt Master, mùa hè cùng bồi bối, Tô Mai đảo gió, ngàn năm trước chờ đợi 500 tệ. Mọt Sách Tươi, Thu Hồ Tiểu Kiện Hu, Lẹ Mầm Chờ, nhà có sữa bao, nhẹ nhõm một khắc, 200 tệ. Mang vệ, thư hữu 16042313145226 3, không vui vẻ bắt tuân, tìm ngươi, ZZ Chu, nóng nhìn xa thành phố, Ly Ni nhưng, ngày rằm thư hữu, kiếp phụ du lại đổi tên liền muốn 100, không ăn rau xanh bao giấy, thư hữu 16080417301367, giản vui, rau xanh, yêu ma quỷ quái, hỏi vô thiên, thư hữu 15062910055734, thư hữu 20170715178454502427, dễ chi huyên 100 tệ. Chương 154, khác nhau. Phòng chiếu phim bên trong một mảnh đen kịt, chỉ có đại màn ảnh bên trên một phiến sáng tỏ, để ngồi xuống 7-8 người. Không đầy một lát, ánh đèn sáng lên, Trương Thán rủi rủi con mắt, bên cạnh Hứa Kiện dò hỏi, như thế nào dạng? Trương Thán, thực hảo, cùng ta đầu góc bên trong hình ảnh không sai biệt lắm. Hứa Kiện thấp thỏm mặt bên trên lộ ra tươi cười, vậy là tốt rồi, có đề nghị sao? Này lúc đạo diễn Lý Lượng cũng lại đây, phụ hòa nói, đúng à, Trương Thán ngươi là bản gốc thứ nhất biên kịch, ngươi có cái gì ý kiến đề nghị không? Hôm nay đại gia tại sản xuất nhà máy phòng chiếu phim bên trong, quan sát mới vừa ra lò đảo môi hùng, mấy vị chủ diễn nhân viên đều tới, tỉ như đạo diễn Lý Lượng, biên kịch Trương Thán, Hứa Kiện, còn có Khương Dung. Phối nhạc sư nói, ta có hai điểm đề nghị, ta. Lý Lượng ngắt lời nói, từ từ sao, hỏi trước Trương Thán, làm hắn trước nói xong. Phối nhạc sư cười xấu hổ cười, không lên tiếng nữa. Trương Thán không chỉ có là đảo môi hùng biên kịch, hơn nữa Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy có thể bắt lại này cái hạng mục, là hắn cùng Phổ Giang đài truyền hình câu thông xác định, địa vị không giống nhau. Đến hiện tại, Phổ Giang đài truyền hình vẫn như cũ thực coi trọng Trương Thán ý kiến, Lý Lượng cùng kia vừa đánh qua không giao thiếu nói, biết là bọn họ kia vị nữ tổng thanh tra thưởng thức Trương Thán. Có đến vài lần kịch bản phương diện có khác nhau, đều là Trương Thán tại trung gian làm hiệp điều. Trương Thán mặc dù rời đi ạ nỉ bộ, nhưng lúc ấy rời đi thời điểm cùng đài truyền hình hứa hẹn qua, cách cương vị không nghỉ việc, phàm là đảo môi hùng này bộ kịch sự tình, đều có thể tìm hắn, hắn tùy kêu tùy đến. Trương Thán, 100 phân lời nói, ta cảm thấy có 80 phân, chính là muốn nói lời nói, đương nhiên cũng có muốn cải tiến địa phương, có 3 điểm. Hàn Huyên một hồi sau, Trương Thán muốn rời đi, Lý Lượng dò hỏi hắn có thời gian hay không xế chiều đi đài truyền hình họp, thương lượng chiếu lên sự tình. Đảo môi hùng còn chưa làm xong, trước mắt chỉ làm ra phía trước 10 tập, nhưng là đủ, một bên chế tác một bên truyền ra, mỗi tuần phát phóng 2 tập. Trương Thán suy nghĩ hạ, huyện cự, buổi chiều hắn muốn đi kịch tổ, lại nói, đi đài truyền hình họp không là có giải quyết không được sự tình, hằng ngày hội nghị mà thôi, hắn đi hay không đi cũng không đáng kể. Lý Lượng quả nhiên không lại nhiều nói, cảm tạ hắn sau, ai cũng bận rộn đi. Trương Thán rời đi chiếu phim sảnh, đi tìm Phỉ Gù Đại Vương Lưu Đại Văn. Lưu Đại Văn chính tại cùng người khoác lác. Ta không chỉ có truy tình, hơn nữa tận sức tại cùng với các nàng giao bằng hữu, Tô Lan cùng ta chụp ảnh chung xem tới rồi sao? Liền ta vòng bằng hữu có. Ta đi kịch tổ gặp qua nàng mấy lần, chân nhân đối chiếu phiến càng xinh đẹp nhiều, nàng đặc biệt yêu thích ta làm Phỉ Gù, tìm cái thời gian, chúng ta lén bên trong ước một chút. Ngươi nói ta vì cái gì cùng nàng như vậy muốn hảo? Bởi vì yêu thích giống nhau a. Trần Phi Nhã. Trần Phi Nhã cũng cùng ta là hảo bằng hữu a, nàng cùng Tô Lan tại một cái kịch tổ, ta đi thấy Tô Lan thời điểm, cũng sẽ thuận tiện gặp nàng một chút. Ảnh chụp. Có a, ngươi muốn nhìn sao? Ký tên. Đó là đương nhiên có. Ta như thế nào cùng một tuyến? Trương Thán là ta huynh đệ a, ta đi kịch tổ hắn không được chiêu đãi ta. Cái gì? Huynh đệ rốt cuộc là huynh còn là đệ? Hắn khẳng định là đệ đệ a, ta. A, Trương, đại ca, ngươi tới a, a ha ha ba. Trương Thán cười cười, không vạch trần hắn, đem một tấm poster tơ giao cho hắn, nói, Trần Phi Nhã ký tên, còn có đưa tặng một câu lời nói. Nhỏ giọng nói, tư mật lời nói. Lưu Đại Văn mừng rỡ, lại còn có ngoài định mức thu hoạch, hảo a, hắn liền yêu thích tư mật tính độ vận. Trương Thán đã lâu không gặp. Trương Thán ngươi người bận rộn a. Vây tại một chỗ nói chuyện phiếm mấy vị nhao nhao cùng Trương Thán chào hỏi. Cái gọi là người bận rộn, tinh hoa tại một cái đại chữ. Tiểu nhân vật là không xứng dùng này cái xưng hào, chỉ có một cái địa vị cùng danh vọng người, mới có thể bị mang theo người bận rộn. Trương Thán cùng đại gia nói một tiếng, đi, không quấy rầy Lưu Đại Văn khoác lác. Có hắn tại, Lưu Đại Văn không thả ra, này vị tay nghề ca tại khác phái trước mặt vâng vâng dạ dạ, tại đồng tính trước mặt lại trọng quyền xuất kích, hổ hổ sinh uy. Cùng ngay buổi tối, Trương Thán đột nhiên tiếp vào đảo môi hùng đạo diễn Lý Lượng điện thoại. Hắn đầu tiên là nói, đã cùng Phổ Giang đài truyền hình xác định ạ nỉm tại đài truyền hình truyền ra công việc, hỏi tiếp, này bộ ạ nỉm nhất định phải tại mạng lưới bình đài truyền ra sao? Trương Thán không rõ ràng cho lắm, nhưng thực khẳng định đáp, nhất định phải. Lý Lượng không xác định hỏi, mạng lưới bình đài thật sự có người xem sao? Này bộ ạ nỉm, chúng ta thụ chúng chủ yếu là tiểu hải tử, con đường là đài truyền hình, mạng lưới bình đài phỏng đoán hấp dẫn không được quá nhiều người xem. Trương Thán không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, như thế nào? Đài truyền hình kia một bên đối này cái có vấn đề. Lý Lượng nói, hôm nay họ bọn họ nói mạng lưới bình đài không cần phải. Trương Thán nói, này nhất định có tất yếu, này bộ ạ nỉm thụ chúng căn bản liền không chỉ là tiểu hải tử, chứ 50 tuổi trở lên lão nhân, này hắn tuổi đoạn đều là chúng ta thụ chúng. A, Lý Lượng kinh ngạc không thôi, nửa toàn tuổi trẻ. Này, hắn muốn nói này không có khả năng, nhưng kịp thời nhịn xuống, huyện chuyển nói có này cái mục tiêu cũng tốt. Trương Thán không buông tâm, nói, Lý đạo, ngày mai có rảnh rỗi không? Ta đi tìm người tâm sự. Lý Lượng sảng khoái ứng hạ. Cúp điện thoại, Trương Thán đi tới ban công, xem đến viện tử bên trong nhảy nhót Tiểu Bạch, chiêu thủ hô, Tiểu Bạch, đi lên. Tiểu Bạch ngẩng lên đầu nhỏ nói, ngươi xuống tới đùa giỡn một chút tắc. Trương Thán, ngươi đi lên sao? Tiểu Bạch, ngươi xuống tới đùa giỡn một chút tắc. Nàng bên cạnh rất mau tới 5-6 cái tiểu bằng hưu, nhao nhao ngẩng lên đầu nhỏ, ruộng bên trong đầu củ cải, hướng ban công bên trên Trương Thán chiêu thủ, lao nhao. Trương lão bản ngươi xuống tới đùa giỡn một chút tắc. Trương lão bản mau tới, bảo bảo nấu cơm cấp ngươi nào. Hảo hảo hảo, ta xuống tới. Trương Thán cấp này quần qua hoa tử xem đảo môi hùng, nhìn nàng một cái nhóm phản ứng. Ngày thứ hai, Trương Thán đi tới công ty, lực lượng rất đủ, bởi vì tối hôm qua qua hoa tử nhóm cười tiền phủ hậu ngưỡng, một đám đuổi theo hắn muốn nhìn xuống, đáng tiếc không. Từ đây, tiểu hồng mã học viên bên trong nhiều một đám truy kịch tiểu bằng hữu. Trương Thán, này một bên. Hứa Kiện đem hắn mang đến một gian phòng họp bên trong, Lý Lượng cùng này bộ ạ niệm phát hành phụ trách người đều tại. Phát hành phụ trách người họ Vương, hắn đầu tiên là giới thiệu nói, là này dạng, chúng ta vẫn luôn tại cùng đài truyền hình kia một bên kết nối câu thông, hiện tại đảo môi hùng chiếu lên con đường đã định đài truyền hình, mạng lưới bình đài chúng ta ý tứ là muốn lượng, cũng như vậy đề cập với bọn họ nhất bắt đầu là đồng ý, nhưng là hôm qua lúc họ, nhưng lại không đồng ý. Trương Thán hỏi, đầu tiên là đồng ý, sau tới lại không đồng ý, cái gì nguyên nhân? Ta nghe được, là bọn họ cùng từng cái mạng lưới bình đài liên hệ thời điểm, không cầm tới hảo điều kiện, bọn họ liền không muốn nói, vốn dĩ tại bọn họ kế hoạch bên trong, mạng lưới bình đài liền là có cũng được mà không có cũng không sao, chủ yếu là chính bọn họ đài truyền hình. Trương Thán, là mạng lưới bình đài không coi trọng đảo môi hùng sao? Vương Bộ trưởng cười khổ nói, xác thực là, này điểm chúng ta tại hòa bình đài đánh quan hệ lúc, cũng có thể cảm nhận được. Rốt cuộc, hiện tại chủ lưu án niệm giảng cứu chuyện xưa tính, mà đảo môi hùng không cái gì chuyện xưa tính. Trương Thán hỏi, các ngươi lần sau họp cái gì thời điểm? Ta đi một chuyến, bọn họ kia một bên phụ trách người là ai? Đến lúc đó sẽ tham gia sao? Vương Bộ trưởng nói, sẽ có thể lâm thời ước, bọn họ phụ trách là phòng thị trường bộ trưởng, họ Lưu. Lý Lượng nói, muốn hẹn lời nói, hiện tại liên ước, nắm chặt thời gian. Hảo, ta đây hiện tại liền liên hệ. Không đầy một lát về đến phòng họp, nói, buổi chiều 3 điểm, ngài xem có thể sao? Lý Lượng nhìn hướng Trương Thán, lấy ngươi thời gian làm chuẩn. Trương Thán gật đầu nói có thể. Mở xong sẽ, Trương Thán về đến hắn kia gian văn phòng, suy nghĩ thật kỹ buổi chiều họp muốn nói sự tình. Phòng họp bên trong chỉ còn lại có Lý Lượng cùng Lão Vương. Lão Vương nói, đạo diễn, buổi chiều có thể làm sao? Này dạng lỗ mạng hấp tấp gọi người đến họp, nếu như chưa chuẩn bị xong, sự tình ngược lại khó thương lượng. Lý Lượng khoát khoát tay, không nói chuyện. Lão Vương nói tiếp, kỳ thật ta cảm thấy, đảo môi hùng tại mạng lưới bình đài phát không phát, ảnh hưởng không lớn. Hoặc giả, có thể trước tiên ở đài truyền hình truyền ra, hiệu quả tốt, tiếng vọng không sai, suy nghĩ thêm bản đến mạng lưới bình đài. Lý Lượng cũng là như vậy nghĩ, nhưng là Trương Thán kiên trì a nếu là bình thường biên kịch, hắn định đoạt, nhưng này không là Trương lão sư sao? Lão Vương còn tại ba lạp, Lý Lượng khoát khoát tay, nói, trước dựa theo Trương Thán nói làm, không được chúng ta lại mặt khác nghĩ biện pháp. Chương 155, ta yêu thích Lưu Lưu mụ mụ. Lưu Lưu ba. Tiểu Liễu lão sư đem Lưu Lưu đánh thức, đối mơ mơ màng màng nàng nói, ngươi như thế nào ngồi cũng có thể ngủ gà ngủ gật. Ngươi hôm nay hảo mệt sao? Lưu Lưu cùng một đám tiểu bằng hữu ngồi cùng một chỗ xem tập vẽ nghe chuyện xưa, không đầy một lát liền bị sâu ngủ tập kích, ngủ gật liên tục, đầu lệch qua Trình Trình bả vai bên trên, Trình Trình cẩn thận từng ly từng tí chống đỡ. Ngủ mơ mơ màng màng Lưu Lưu anh ninh một tiếng, dứt khoát ôm lấy Trình Trình, ghé vào nàng trên người ngủ, đồng thời miệng thượng nói, tiểu Bạch qua hoa tử để ta làm diều hâu, ta hảo mệt vị. Tiểu Liễu lão sư không nói chuyện, hiện trường an tĩnh một chút, tiếp vang lên tiểu Bạch thanh âm, qua hoa tử, ngươi mắng ta chủ cái gì? Lưu Lưu nháy mắt bên trong làm tỉnh lại, vừa rồi rõ ràng không thấy được tiểu Bạch tại a, cái gì thời điểm trở về? Nàng ngồi dậy, đầu ngón út vụng trộm chỉ vào tỉnh Trình Trình, là Trình Trình nói, ta không nói chuyện vịt, ta tại ngủ rất đâu. Một giây sau, nàng bị tiểu Bạch nắm chặt sừng châu biện, còn bị kéo khuôn mặt. Đừng có giết ta vịt, đừng có giết ta vịt, tiểu Bạch, ta không chơi nổi vịt năm. Tiểu Bạch thường nói tổng là trước hết bị Lưu Lưu học đi, sau đó truyền bá đến chỉnh cái học viên. Trình Trình nói, tiểu Bạch, không nên đánh Lưu Lưu, Lưu Lưu là cái hảo bảo bảo. Tiểu Liễu lão sư cũng xuất mã, theo tiểu Bạch tay bên trong cứu Lưu Lưu. Lưu Lưu ôm tiểu Liễu lão sư chân anh, không xa nơi, La Tử Khang giễu cợt nói, ngươi thật đáng thương a Lưu Lưu, ngươi bị tiểu Bạch đánh, tiểu Bạch không yêu thích ngươi. Lưu Lưu thảm hề hề nhìn về phía tiểu Bạch nói, ta yêu thích ngươi, ta yêu thích ngươi, ta mới nắm chặt ngươi a. Lưu Lưu nín khóc vì cười, chào phúng La Tử Khang, tiểu Bạch không yêu thích ngươi, La Tử Khang ngươi hảo giàu thương vị, không có người nào cùng ngươi chơi đâu, bởi vì ngươi là qua hoa tử, ngươi tổng là đánh dám, thôi quá ba. La Tử Khang khí bốc hỏa. Tiểu Liễu lão sư ngắt lời nói, đừng ầm ĩ. Lưu Lưu ngươi mụ mụ tới tiếp ngươi, nhanh lên theo ta đi. Lưu Lưu không chịu đi, ôm vừa mới đánh nàng tiểu Bạch, ta không đi, ta vì sao tử muốn đi vịt, ta muốn cùng tiểu Bạch tại cùng một chỗ, ta là tiểu Bạch hảo bổn hữu, ta không muốn mụ mụ ba. Tiểu Bạch lại nắm chặt nàng bím tóc, giáo dục nàng sao có thể không muốn mụ mụ đâu, mụ mụ nhiều hảo a. Lưu Lưu bị tiểu Liễu lão sư áp lấy đi thấy mụ mụ, chuẩn bị về nhà, tiểu Bạch đi theo ra ngoài, tiểu mẹ cũng lén lút đi theo ra ngoài, hai người đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Lưu Lưu chạy vào mụ mụ ngực bên trong, nàng mụ mụ thật đáng yêu a, ngồi xổm mặt đất bên trên ôm nàng. Vừa mới còn nói không muốn mụ mụ Lưu Lưu hiện tại đừng đề cập nhiều vui vẻ. Hai cái tiểu nhân nhi không ngừng hâm mộ, tại các nàng phía sau, Tỉnh Tỉnh Trình Trình cũng tại xem, mơ mơ màng màng, rõ ràng lại không hiểu bộ dáng. Lưu Lưu mụ mụ ôm Lưu Lưu, hướng bên này phất tay. Tiểu Bạch cùng tiểu Mễ, cùng với phía sau cất giấu Trình Trình ôi ôi ngây ngô cười, cũng đưa tay phất tay. Tái kiến tiểu Liễu lão sư. Nhưng là, Lưu Lưu mụ mụ là tại cùng tiểu Liễu lão sư phất tay chào hỏi a, không là cùng các nàng đâu. Bất quá, tiểu bằng Hưu không hiểu xấu hổ là cái gì, vẫn như cũ mèo cầu tài tựa như, ba chỉ, phất tay không ngừng. Đưa mắt nhìn Lưu Lưu cùng nàng mụ mụ đi. Buổi tối 10 giờ, Mã Lan Hoa tới tiếp Tiểu Bạch về nhà, đi tại An Tĩnh đường đá bên trên, ánh trăng vẩy xuống, chiếu sáng đêm hè. Cứu mụ. Ân. Cho ngươi xem. Cái gì? Mã Lan Hoa theo Tiểu Bạch tay bên trong tiếp nhận một trang giấy, đánh mở vừa thấy, là một cái hình thù kỳ quái người, còn thượng sắc, đủ mọi màu sắc, xem lên tới là cái nữ nhân, chỉ thế thôi. Cái gì sao này là? Cứu mụ, ngươi mắt châu châu chảo tử hồi sự sao? Này là Lưu Lưu mụ mụ tắc. Mã Lan Hoa trợn mắt chừng một cái, nàng liền Lưu Lưu mụ mụ đều không gặp qua, làm sao có thể nhận ra được? Lại nói, này họa là cái gì đó, cho dù nói là Trương lão bản nàng đều tin tưởng. Ngươi họa Lưu Lưu mụ mụ trụ cái gì? Nàng mụ mụ hảo khoát tái nha, ta rất thích Ôi Chao. Ngươi chảo tử thích nàng, không yêu thích ta làm nhảm. Ngươi là cứu mụ tắc, ta yêu thích là mụ mụ tắc. Mã Lan Hoa không ra tiếng, ngõ nhỏ bên trong chỉ chuyển tới bước chân thanh. Sau một lát, tiểu Bạch thanh âm lại vang lên, cứu mụ. Tiểu Mễ mụ mụ đâu? Nàng thượng đi đâu sao? Mã Lan Hoa nghe nói qua tiểu Mễ sự tình, biết nàng mụ mụ bỏ xuống nàng đi. Nàng có sự tình đi làm nhảm. Không cần nàng sao? Đương nhiên muốn làm nhảm, làm xong sự tình liền sẽ trở về sao? Úc, quá hảo làm nhảm. Nàng hưng phấn kỳ kỳ cha cha hỏi một đống lớn vấn đề tương quan, bảo ngày mai muốn đem này cái tin tức tốt nói cho tiểu Mễ. Nàng này cái tiểu đồng bọn này mấy ngày không vui vẻ, khẳng định là nhớ mụ mụ, mụ mụ đi ra như vậy lâu cũng không trở lại, nàng đều thay tiểu Mễ cấp. Tiểu Bạch nằm tại giường bên trên ngủ. Mã Lan Hoa ngồi tại mép giường, giúp nàng đem tiểu thủy thương cùng 345 ánh sáng thu hồi tới, chỉnh tề bày tại gối đầu bên cạnh, nhẹ nhàng sờ sờ nàng nằm ngáy ho ho khuôn mặt nhỏ, chăm chú nhìn thật lâu mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, kỳ tổ. Tiểu Vương chịu khó giúp Mã Lan Hoa bãi quán nhỏ xe, nói: "Tỷ, này bên trong giao cho ta, ngươi đi nghe đạo diễn nói diễn đi, hôm nay muốn chụp nhiều, sẽ rất vất vả." Mã Lan Hoa xem Tiểu Vương bận trước bận sau, này cái phía trước cùng bọn họ không hợp nhau thanh niên, hiện tại thay đổi rất lớn, Trương lão bản nói đúng, đạp xích lô thực có ý nghĩa. "Tỷ, ngươi đừng thất thần a, mau đi đi, muốn không nghe thấy đạo diễn muốn nổi giận." "A, a, hảo hảo, làm phiền ngươi Tiểu Vương." "Ai tỷ ngươi nói như vậy lời khách sáo làm gì?" Nữ nhân 30 bên trong, các nàng tiểu kịch trường muốn chụp xong, minh sau 2 ngày sự tình. Nói thật, Mã Lan Hoa còn thật không nỡ. Đại gia đều nói quay phim vất vả, nhưng là nàng lại cảm thấy thật dễ dàng. Nàng hy vọng có thể vẫn luôn như vậy vô xuống, như vậy nàng ra lão Bạch liền có thể nghỉ ngơi nhiều một lát, công trường bên trên làm việc nhiều mệt ta. Nàng này đó ngày tại do dự, nghĩ thỉnh Trương lão bản giúp đỡ chút, có thể không thể cho nàng ra lão Bạch tại kịch tổ tìm phần công tác. Nàng chính mình không cần, nàng có thể tiếp tục bán bánh rán giò cháo quẩy, chủ yếu là lão Bạch. Lão Bạch lão, công trường bên trên làm việc lão càng nhanh. Nàng là người bên cạnh, rõ ràng có thể cảm giác được này điểm. Nàng không hảo ý tứ mở miệng, vẫn luôn kéo tới hiện tại. Hiện tại, diễn muốn chụp xong, này cái vấn đề càng thêm gấp gáp bày tại nàng trước mặt. Nhưng là hôm nay Trương lão bản không có tới. Trương Thán giờ phút này chính tại phổ giang đài truyền hình họp, tham dự hội nghị hai phe nhân mã, sản xuất nhà máy này một bên từ Lý Lượng dẫn đầu, đài truyền hình từ phòng thị trường Lưu Bộ trưởng dẫn đầu. Trương Thán là lần thứ nhất cùng này vị Lưu Bộ trưởng gặp mặt, hai bên sau một hồi khách khí, nói đến đảo môi hùng mạng lưới bình đài phát chuyện xảy ra. Lưu Bộ trưởng nói, chúng ta kỳ thật không phản đối tại mạng lưới bình đài truyền ra, nhưng là bình đài cấp bản quyền phí quá thấp, chỉnh cái một quý mới 10 vạn, cùng này này dạng, không bằng không hợp tác, chỉ ở đài truyền hình truyền ra. Này bộ kịch chủ yếu thụ chúng liền là tiểu hài tử có thể lên mạng sao? Hai bên thảo luận hồi lâu, đối phương kiên trì nếu như mua sắm giá cả như vậy thấp, như vậy tuyệt không hợp tác. Bọn họ đầu tư mấy ngàn vạn hạng mục, giá rẻ bán ba nhảy lầu giá càng thảm. Bọn họ cân nhắc là, nếu như này bộ kịch tiếng vọng thực hảo, như vậy, một phương diện, đài truyền hình có thể được lợi, giá tiền khẳng định tăng mạnh, khác một phương diện, đến lúc đó lại tìm mạng lưới bình đài nói hợp tác, tình thế cùng kết quả khẳng định không giống bây giờ bị động như thế. Lui một bước nói, nếu như này bộ kịch tiếng vọng lãnh đạm, như vậy mạng lưới bình đài này mấy chục vạn khối tiền có thể tạo được cái gì tác dụng? Đây chính là đầu tư mấy ngàn vạn hạng mục. Bọn họ liền không suy nghĩ, không có internet bình đài, có lẽ này bộ ạ niềm hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều. Trương Thắng nói, kia như vậy đi, chứ không cùng mạng lưới bình đài nói hợp tác. Lý Lượng tâm nghĩ ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt, đối diện Lưu Bộ trưởng cũng lộ ra tươi cười, tâm nghĩ rốt cuộc thuyết phục ngươi. Nhưng mà, Trương Thắng kế tiếp lời nói làm bọn họ khó có thể lý giải được. Trước miễn phí tại mạng lưới bình đài bên trên tuyên bố, xem hiệu quả tốt chúng ta lại nói hợp tác, hiệu quả không tốt, cũng khả năng hấp dẫn một điểm lưu lượng. Chương 156, hôn diễn. Ngươi xác định là hiện tại. Thiên chân vạn sắc, Trương lão sư, ta lừa gạt ai đều không sẽ lừa ngươi, nghĩ xem lời nói ngươi liền mau tới nhà, muốn ngăn cản liền phải nhanh hơn lạc. Hảo, ta hiện tại liền đến. Kết thúc hẹ chặt nói chuyện phiếm, Dương Châu mau đem điện thoại thu hồi tới, liếc nhìn không xa nơi chính tại trang điểm Tô Tô tỷ, đống nhiên dọa kêu to một tiếng, bởi vì Tô Tô tỷ chính thông qua trang điểm kính xem nàng, xem bộ dáng, đã xem hảo dài một đoạn thời gian. Vì không để cho chính mình tỏ ra có tật giật mình, Dương Châu ngẩng đầu đỡ ngực, ha ha cười. Tô Lan một bên tùy ý thợ trang điểm cho nàng trang điểm, một bên hỏi, ngươi vừa rồi vẫn luôn ngốc cười cái gì? A, không. Không có a, ta có cười sao? Dương Châu phủ nhận, nàng cũng xác thực không có cảm giác đến chính mình tại ngây ngô cười. Ngây ngô cười người bình thường sẽ không phát giác đến chính mình ngốc dạng. Tô Lan không có tranh luận, mà là đối với tấm gương hỏi một câu, các ngươi cảm thấy thế nào? Thợ trang điểm đầu tiên làm phản, Châu Châu xác thực ngây ngô cười một lúc lâu. Dương Châu, trang phục sư cái thứ hai làm phản, đồng thời đạp một cước, Châu Châu tựa như kia cái miệng méo chiến thần, miệng đều muốn ngoác đến mang thái tử. Dương Châu, nàng phục, vì để tránh cho chỉnh cái phòng trang điểm người đều làm phản nàng, chủ động nói, Tô Tô tỷ, ta xác thực ngây ngô cười. Tô Lan, ngươi yêu đương đi. Dương Châu giật mình, vội vàng khoát tay phủ nhận. Nàng không có yêu đương, nàng chỉ là lại một lần nữa bán tiểu chủ, cho nên trột dạ không thôi. Tô Lan muốn quay phim, không lại trêu đùa nàng. Dương Châu giống như một con chó nhỏ tử, bố linh địa đi ra ngoài. Bên ngoài thiên tài là tự do ngày, nàng hít sâu một hơi, không buông tâm, đưa di động bên trong cùng Trương Thán nói chuyện phiếm ghi chép xóa. Hôm nay có Tô Tô tỷ hôn diễn, bởi vì Trương lão sư cấp ăn ngon quá nhiều, nàng đương gián điệp mật báo. Lúc này, Trương lão sư đã nhanh đến. Ân, nàng cũng rất tò mò Tô Tô tỷ hôn diễn, nếu như nàng nhớ không lầm, đây là Tô Tô tỷ màn ảnh nụ hôn đầu tiên. Chỉ là màn ảnh nụ hôn đầu tiên à, sinh hoạt bên trong nụ hôn đầu tiên, nàng liền không biết, nàng hy vọng cấp là Trương lão sư, bởi vì cầm, nhân lúc còn nóng ăn hương vị càng chính tông. Trương Thắng tới, ngay lập tức tìm được mật báo Dương Châu, đem tiện đường mua phổ giang quả vật cho nàng, sau đó mới đi xem Tô Lan quay phim. Dương Châu ước lượng một chút phân lượng, quá nhiều lạp quá nhiều lạp. Trương Thắng khích lệ nói, từ từ ăn, ngươi có thể. Ta trước đi lạp. Đưa mắt nhìn Trương Thắng đi xa, Dương Châu nhỏ giọng nói, ta không là nói quá nhiều ăn không hết, mà là nói cho quá nhiều ta không có cách nào không làm tiếp béo thỏ. Đối Trương Thắng xuất hiện, Tô Lan thực kinh ngạc, nói, ngươi hôm nay không là tại công ty có chuyện gì sao? Làm sao tới? Ta tiếp vào tình báo, ngươi hôm nay có quan trọng phần diễn trụ, ta phải xem cái náo nhiệt. Trương Thắng, hôm nay thời tiết hảo, buồn bực tại gian phòng bên trong họp quá lãng phí, còn là kịch tổ không khí tự do thơ ngọt. Tô Lan không có vì hắn trả lời điểm tán, nàng trực tiếp làm lơ hắn. Trương Thắng đi tìm đạo diễn chính tại vội vàng chuẩn bị cuối cùng. Đạo diễn, hôm nay hôn diễn như thế nào chụp? Trương Đồng Thuận thuận miệng liền nói, như vậy chụp. A, như vậy chụp là như thế nào chụp? Trương Đồng Thuận, ngươi bình thường không quan tâm quay phim a, như thế nào đột nhiên quan tâm hôn diễn? Úc, biết. Hắn nghĩ đến thượng một lần Trương Thắng đem Tô Lan mời đến bọn họ bữa tiệc, có thể thấy được hai người quan hệ có điểm không giống nhau. Ngươi yên tâm đi, hôn diễn là số nhớ, không sẽ thật hôn. Trương Thắng khen, Trương đạo anh minh. Nếu không hy vọng xem đến, lúc trước tại sao phải như vậy viết? Lúc trước không biết nói ai tới diễn. Người khác không có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề. A, nam nhân. Này một đoạn diễn kịch bản là Vương Mạn Nhi bị Hải Vương bắt được Phương Tâm sau, quên đi tất cả cố kỵ cùng với hắn một chỗ. Kịch bản bên trong viết là Vương Mạn Nhi chạy tới, nhìn thấy Hải Vương, nhào tới, ôm hôn, sau đó này dạng như vậy như vậy. Trương Thắng đi theo Trương Đồng Thuận phía sau, muốn nhìn hiện trường. Ta nếu là đuổi ngươi đi, ngươi cũng không sẽ đi có phải hay không? Trương Đồng Thuận hỏi. Bởi vì là phòng bên trong diễn, không gian hữu hạn, không là không tất yếu nhân viên đều rời đi, Hồ Chu tính trung tại phụ trách thanh tràng, ngay cả Dương Châu đều bị đuổi đi. Trương Thắng hiên ngang lâm liệt nói, ta là biên kịch, ta muốn vì diễn viên nhóm lời kịch phụ trách. Trương Đồng Thuận gật gật đầu, không lại còn hắn. Tô Lan liên tiếp hướng hắn nhìn bên này, có chút ngượng ngùng, trong lòng hận hận nghĩ, này cái Trương Hải Vương ra mặt hảo dày, bình thường không tới cái tổ, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, không gặp qua giống như hôm nay như vậy tích cực. Được rồi, ai vào chỗ đấy, chuẩn bị hảo. Trương Đồng Thuận hô, hắn nói không sai, này một đoạn diễn xác thực là số nhớ, hai lần liền qua. Trương Thắng vỗ tay, Trương đạo khống chế toàn trường, diễn viên diễn kỹ nổ tung, lời kịch viết tinh xảo, không khởi. Trương đạo chịu không nhìn hắn liếc mắt một cái, lại a một tiếng. Hừ nam nhân, Tô Lan chỗ nào lại không biết hắn tiểu tâm tư, ngạo kiều đi, nhưng trong lòng có điểm ngọt lịm. Trương Thắng cùng qua đi, đưa cho nàng tiểu nửa chén nước ấm. Tô Lan nói, ngươi theo tới làm gì nha? Ta là biên kịch, ta kể cho ngươi diễn a này một màn lúc sau, Vương Mạn Nhi tâm lý cùng sinh hoạt phát sinh cự đại biến hóa, nàng không là một cái hoàn mỹ cô nương, thậm chí tại một ít người mắt bên trong, nàng có chút bợ đỡ. Nhưng kỳ thật nàng không bợ đỡ. Không, nàng liền là bợ đỡ. Nàng chính mình biết, nhưng là nàng theo không dám nhìn thẳng. Đằng sau có một màn diễn, nàng bị cố giai điểm ra tới, cho nên đặc biệt sinh khí. Ngươi đừng này loại ánh mắt, bợ đỡ kỳ thật không là vạn ác chi nguyên, ngươi đắc nghĩ Vương Mạn Nhi này cái nhân vật tình cảnh, nàng nhanh 30 tuổi, tại phổ giang còn không có gì cả, nàng sẽ nóng nảy. Không xa nơi, Hồ Chu tính trung hỏi Trương Đồng Thuận, đạo diễn, muốn đi nhắc nhở hắn một chút nhóm hai sao? Đã quá thời gian. Trương Đồng Thuận, làm bọn họ nói một chút đi, chúng ta Trương lão sư tới một chuyến không dễ dàng, làm hắn nói cái đủ. Đúng, ngươi tại này nhìn cái gì? Bận điệu đi a. Trẻ nhỏ viên bên trong, hôm nay rất náo nhiệt. Hôm nay là nhà trẻ ra trường nhật, tiểu bằng hữu nhóm ba ba mụ mụ đều tới tham gia tập thể hoạt động. Tiểu Mễ con cặp sách nhỏ, mờ mịt đứng tại phía ngoài đoàn người, xem trước mắt một đám nhà ba người, không biết làm sao. Tiểu Mễ ngươi như thế nào còn con cặp sách? Có thể buông xuống tới. Một người nữ lao sư cùng nàng nói, này là nàng ban thượng lao sư. A tiểu Mễ đem cặp sách nhỏ buông xuống, nhưng là không có thả trở về phòng học, mà là ôm tại ngực bên trong, gắt gao ôm. Này dạng càng có an toàn cảm giác. Tiểu lao sư muốn cùng nàng nói thêm mấy câu, nhưng là hôm nay tới gia trưởng quá nhiều, đại gia đều muốn hướng nàng dò hỏi nhà mình hài tử bình thường biểu hiện, nàng rất nhanh liền bị mọi người mang đi. Lại chỉ còn hạ tiểu Mễ một người đứng cô đơn ở kia bên trong. Nàng ngẩng lên đầu nhỏ, đánh giá hiện trường, hoan thanh tiểu ngữ, nhưng nàng đột nhiên muốn khóc. Nàng chịu đựng, nhỏ giọng thầm thì ta là kiên cường tiểu Mễ ta không sẽ khóc. Này câu lời nói là tiểu Bạch giáo nàng, Lưu Lưu sẽ dùng, nàng cũng sẽ dùng, các nàng đều sẽ. Nàng đã rất nhiều ngày buổi tối không khóc, tiểu Liễu lao sư đều khen nàng. Nhưng là hiện tại nàng rất muốn khóc, nàng nhớ mụ mụ, muốn nhịn không trụ. Tiểu Bạch nói nàng mụ mụ rất nhanh liền sẽ trở về, nàng cao hứng hảo mấy ngày, nhưng vì cái gì không hiện tại trở về? Chính đương nàng lau nước mắt lúc, phía sau truyền tới một tấm áp thanh âm. Tiểu Mễ đồng hải, thực xin lỗi, ta tới chậm. Tiểu Mễ quay đầu, xem đến xuyên đồng phục cảnh sát tiểu Mẫn tỷ tỷ. Hôm nay thay thế mụ mụ tham gia nhà trẻ hoạt động, là cảnh sát nhân dân Đinh Giai Mẫn. Đinh Giai Mẫn ngồi xổm tại tiểu Mễ cùng phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra nàng lau nước mắt tay nhỏ, vươn tay, thay nàng lau sạch nước mắt. Tiểu Mễ mang tiếng khóc hỏi, "Tiểu Mẫn tỷ tỷ, ngươi bắt xong bại hoại sao?" Đinh Giai Mẫn nhẹ nhàng đem nàng ôm tại ngực bên trong, nói, "Ta chảo xong bại hoại, hiện tại nên bảo hộ tiểu bằng hữu." Chương 157, Kim Thiêm. Phổ Giang Thịnh Thế Mai Viên hạng mục công trường bên trên, cốt thép xi măng đúc thành cao ốc đã hiện ra ban đầu hình thức. Này là một tòa cao tới 40 tầng cao ốc, định vị cao cấp nơi ở khu, theo đã kéo lên hoành phi có thể xem đến, mở bàn giá 3 vạn cất bước, công nhân nhóm diễn sừng, bọn họ tại này làm một năm tròn, cũng liền mua cái đặt chân chi địa. Hiện tại là tan tầm thời khắc, công nhân nhóm nhao nhao theo còn thực đơn sơ cao ốc bên trong ra tới, tại vòi nước hạ rửa cái mặt, các bạn chuẩn bị đi ăn cơm. Tổng bao công đầu theo nhà lều bên trong ra tới, đứng tại lầu 2 nhìn xuống này đó đầy bụi đất công nhân, ánh mắt tìm kiếm, cuối cùng khóa chặt bên trong một cái, hô, Bạch Đại, ngươi qua đây. Bạch Đại dùng hắc mao khăn lau một cái mặt, đi xuống lầu dưới, ngẩng đầu hỏi, Vu ca chào tử. Lão Bạch đâu? Vu tổng bao công đầu hỏi. Bạch Đại bên cạnh lập tức có người nhấc tay, ta tại. Bao công đầu, không là ngươi. Ta liền là lão Bạch. Không là ngươi này cái lão Bạch. Lập tức có mặt khác người nhấc tay, ta tại này bên trong. Bao công đầu, cũng không là ngươi. Lão Bạch kia liền là ta rồi. Lại có người nhấc tay, này bên trong chính là không bao giờ thiếu lão Bạch. Đừng mù nhấc tay. Nói không là ngươi. Đám người bên trong toát ra một câu, vậy ngươi mù gọi cái gì lão Bạch? Bao công đầu giận dữ, vừa rồi là ai nói? Đứng ra. Không ai để ý đến hắn. Lại có người nhấc tay nói, bao công đầu, kia có phải hay không ta tắc? Ta là đứng đắn lão Bạch. Bao công đầu mắng, Lan, ngươi là không đứng đắn. Kia người nhỏ giọng thầm thì, ngươi cái quy nhi tử dám mắng lão tử tức ngươi nào heo dầu. Bao công đầu lại lần nữa hỏi Bạch Đại, ngươi mang đây đều là chút cái gì người? Đều tới quấy rối có phải hay không? Bạch Đại nói, không phải không phải, làm sao lại thế? Vu tổng, chúng ta xác thực đều là lão Bạch, một cái thôn đều gọi đã quen. Ngươi nói ngươi tìm cái nào lão Bạch, tên gọi cái gì? Ta cấp ngươi điểm đối điểm phục vụ. Bao công đầu nào biết được đối phương tên đầy đủ gọi cái gì, hắn nói, kia cái đầu trọc. Cùng hắn lao bà cùng một chỗ tới. Xoát một chút, đám người nhìn hướng Bạch Đại, cũng liền là Bạch gia thôn kia vị tiểu bao công đầu. Đầu trọc, cùng lao bà cùng một chỗ tới, kia hơn phân nửa liền là Bạch Kiến Bình, nhà bên trong có tiểu Bạch kia cái lão Bạch. Bạch Đại ha ha cười nói, hắn tan tầm, lúc này đã đi. Vu tổng có chuyện gì sao? Cùng ta nói, ta chuyển cáo cho hắn. Bao công đầu cười lạnh nói, là tan tầm còn là không đến. Ngươi giải thích cho ta rõ ràng, lão tử hảo mấy ngày không thấy hắn. Bạch Đại trong lòng hơi hồi hộp một chút, tâm nghĩ này quy nhi tử nghĩ gây sự với lão Bạch à, không tốt chỉnh. Nữ nhân 30 tiểu kịch trường, hôm nay diễn phần kết thúc, đại gia chính tại kết thúc công việc. Hoắc đạo tìm được Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình, nói, liền thừa ngày mai diễn, chụp xong chúng ta liền toàn bộ kết thúc, này đoạn thời gian vất vả các ngươi. Không khổ cực, không khổ cực. Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình vội vàng nói, tương đối bọn họ công tác, này xác thực không khổ cực. Hoắc đạo cười đưa tay, sờ sờ tiểu Bạch đầu, nói, tiểu Bạch, ngươi mấy ngày biểu hiện siêu cấp đồng, ta muốn khoa khoa ngươi à. Tiểu Bạch không có đặc biệt cao hứng, nàng chính trừng Hoắc đạo tay, vì sao tử sở nàng cái hót tử. Nàng không khách khí chút nào đem Hoắc đạo tay lột xuống, nói, ta dưa hấu dưa đầu lĩnh hảo khoát thái nhà. Ý tứ là, không muốn làm loạn ta tiểu tóc. Hoắc đạo ha ha cười to, hắn nguyên bản cho là có tiểu bằng hữu phần diễn sẽ rất khó chụp, một là tiểu hài tử không hiểu diễn kịch, hai là tiểu hài tử cảm xúc khó khống chế, nhưng là không nghĩ đến, trước mắt tiểu Bạch hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, từ đầu đến cuối không có nháo qua tính tình, làm cái gì thì làm cái đó, một ngày diễn chụp được tới, theo không gọi khổ, thật là một cái hiểu chuyện tiểu bằng hữu. Hắn nhất bắt đầu tiếp này cái tiểu kịch tổ lúc, trong lòng là cự tuyệt, thật vất vả tiếp một cái đại hí, kết quả bị phân ra tới làm này cái, thật không cam, nhưng là chụp thực thuận lợi, hai tuần liền kết thúc, này một bên vừa kết thúc, hắn sẽ lập tức vùi đầu vào đại kịch tổ kia một bên, này dạng đã rèn luyện độc tự mang tổ năng lực, cũng sẽ không bỏ qua tại đại kịch tổ đạo diễn cơ hội. Ngày mai quay phim kết thúc sau, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, chúc mừng một chút. Hoắc đạo nói. Nay ngày buổi tối, Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình bắt đầu ồn ào lên. Nguyên nhân là Mã Lan Hoa muốn để Bạch Kiến Bình không tại công trường bên trên làm, thỉnh Trương lão bản giúp một chút, sau này đến kịch tổ đi làm việc đi. Bạch Kiến Bình không nguyện ý, hắn một đại bang lão huynh đệ đều tại công trường bên trên, bọn họ vào Nam ra Bắc, làm vài chục năm, không nguyện ý rời đi. Ngươi đều lão làm nhảm, ngươi còn tưởng rằng ngươi là cái gì tiểu hỏa tử sao? Ngươi làm bất động lạp, ngươi nhìn xem công trường bên trên người, có mấy cái so ngươi tuổi tác tiểu lạc. Mã Lan Hoa bất đắc dĩ nói. Bạch Kiến Bình ngẩn người, sắc mặt xoát một chút hồng, lớn tiếng nói hắn mặc dù tuổi tác đại, nhưng khí lực một điểm không tiểu, hơn nữa công trường bên trên so hắn nhiều người lớn tuổi đi, hơn 50 tuổi vẫn cứ tại làm người chỗ nào cũng có. Mã Lan Hoa nói, ngươi không muốn khoe khoang, ngươi buổi tối nếu là không uống rượu, ngươi đều ngủ không được, nói mơ đều là gọi nơi này đau chỗ đó đau, ngươi còn muốn lang cái sao, ngươi nghĩ đau chết có phải hay không? Nói cho ngươi, ngươi nếu là sinh bệnh trụ viện, chúng ta a có tiền trị bệnh cho ngươi, ngươi liền chờ chết đi. Bạch Kiến Bình phảng phất bị một kiếm đâm trúng bảy tấc rắn, tại mặt đất bên trên rãy rủa vặn mèo, cuối cùng bất lực, cái gì lời nói đều nói không nên lời, hận hận vào phòng, phanh một tiếng đem cửa đóng. Mã Lan Hoa đứng tại phòng khách, nhìn bị khóa thượng phòng cửa, bên hai phảng phất còn tại vang lên cửa bị đóng lại tiếng vang. Nàng trong lòng chua xót, không phải vì chính mình, mà là vì lão Bạch. Nàng nói không sai, bọn họ đều lão, tuổi trẻ thời điểm thân thể bên trong có dùng không hết kính, nhưng là hiện tại, bọn họ không còn trẻ nữa, không dám thức đêm, không dám sinh bệnh, lúc làm việc lại cũng không dám không tiết thể lực. Lời nói mới rồi, nàng không muốn nói, nhưng là không thể không nói. Không thẳng chạc lão Bạch trái tim, hắn không sẽ nghe nàng lời nói rời đi công trường. Nàng là rất hiếu thắng nữ nhân, sinh hoạt lại thời điểm khó khăn cũng không hướng ai thấp quá mức. Khi đó nàng cảm thấy chính mình trẻ tuổi, cái gì đều có thể liều mạng, nhưng là hiện tại, vì lão Bạch, nàng chuẩn bị mặt dạn mày dày đi cầu Trương lão bản, cầu hắn giúp đỡ chút. Nàng chính mình bị công trường khai trừ lúc, không nghĩ qua yêu cầu ai, nghĩ từ đầu đến cuối là chính mình có thể nuôi sống chính mình. Nhưng là đến phiên lão Bạch, nàng có thể không thèm đếm xỉa cầu tình. Tiểu Bạch ôm tiểu gấu trúc, ngồi tại sofa bên trên không nhúc nhích, như là dọa sợ. Nhà bên trong náo ra như vậy đại động tĩnh, nàng có điểm hơi sợ. Nàng mắt to tại loạn chuyển, một hồi nhi ngắm ngắm không có động tĩnh phòng cửa, một hồi nhi lại ngắm ngắm đứng không nói lời nào ngẩn người cứu mụ. Cứu cứu cùng cứu mụ lại cãi nhau lạp. Nàng đầu tiên nghĩ đến là bong bóng cá bình thủy tinh, mắt to loạn tuần, rốt cuộc tại một bàn một đôi bình bình lọ lọ bên trong tìm được, bên trong trang nấu đậu phộng, ân, đủ ăn. Lần gần đây nhất cứu cứu cứu mụ cãi nhau, không ai nấu cơm, nàng cầm nấu đậu phộng đương cơm tối. Hôm nay xem tới cũng phải như vậy. ai a, cứu mụ thật hung, đem cứu cứu mang khóc làm nhảm. Cứu cứu nhất định tại gian phòng bên trong khóc, thật thê thảm làm nhảm. Đông nhiên, Mã Lan Hoa hỏi nói, ngươi vẫn luôn nhìn ta chằm chằm coi chừng cái gì? Ôi ôi ôi, ta rất thích ngươi ngào cứu mụ. Mông ngựa không có tác dụng, Mã Lan Hoa không sắc mặt tốt, nói, quỷ mê nhợt mắt, ta xem ngươi là tại trong lòng mắng ta. Tiểu Bạch gật gật đầu, dọa. Liên vội vàng lắc đầu phủ nhận. Ngựa bên trong tiểu gấu trúc cũng tại lắc đầu. Phát thể, tuyệt đối không có. Mã Lan Hoa, ngươi đi cấp ngươi cứu cứu hát cái ca. Hắn dẹp ta thế nào cái số chắn? Không sẽ. Ngươi chảo tử không đi. Ta nhịn không trụ bẹp hắn thế nào cái số chắn? Bước bách tại cứu mụ dâm uy, Tiểu Bạch ôm tiểu gấu trúc, con tin tựa như ma thẳng đến phòng cửa ra vào, đẩy, không đẩy ra, quay đầu hướng Mã Lan Hoa nói, khóa làm nhảm. Khóa làm nhảm ngươi liền đứng tại cửa ra vào hát. Hát cái gì? Ngươi cầm tay hảo ca. Mã Lan Hoa, Mã Lan Hoa, thỉnh ngươi hiện tại. Hát không hạ đi, bởi vì cứu mụ xem lên tới muốn ăn nàng đi. Đúng đúng đúng, thực xin lỗi, cứu mụ ta không là cố ý tắc. Tiểu Bạch dán tại cửa bên trên, nơm nớp lo sợ để phòng cứu mụ, cảm giác cứu mụ muốn nhào lên ngao ô ngao ô. Mã Lan Hoa sắc thực nộ sắc đầy mặt, nhưng thấy Tiểu Bạch như vậy sợ nàng, bỗng nhiên ý thức đến cái gì, hỏi, cứu mụ thật sự có như vậy hung sao? Ôi ôi ôi, Tiểu Bạch giới cười, lắc đầu, nàng còn nhỏ đâu, hôm nay không nghĩ thông hoa. Mã Lan Hoa không cần hỏi, nàng đột nhiên ý thức đến chính mình bình thường có phải hay không quá qua cường thế. Mặc dù nhiều khi ra tại hảo tâm, nhưng là tựa như kim tiêm, có thể chữa bệnh, nhưng cũng đâm người. Manh chủ tăng thêm tiếp tục chậm rãi, ta muốn tới cuối tuần tích lũy điểm tuần cảo. Cảm ơn mọi người khen thưởng danh sách như sau, như có bỏ sót cùng sai lầm, thỉnh liên lạc với ta, ta sẽ sửa lại. Giật phong 1992, 500 tệ. Tại Jet 4200 tệ. Dậy sóng dầu, giặc, thật tam quốc vô song 1000 tệ. Quân tu 700 tệ. Tây 500 tệ. Một sách tươi 400 tệ. Thư hữu 20200817144438355, 200 tệ. GG, duyên gió G11, giao giải, thư hữu 20190101203421156, 100 tệ. Chương 158, người sinh mệnh bên trong đều sẽ có mấy cái quý nhân. Ngày thứ hai, kịch tổ kết thúc công việc, tiểu kịch trường sở hữu phần diễn đều chụp xong, đại gia vỗ tay hoan hô, cùng một chỗ đến khách sạn chúc mừng. Trương Đồng Thuận không đến, tối nay kia một bên muốn tìm đèn quay phim. Nhưng là Trương Thắng cùng Tô Lan, cùng với vai diễn Trần Tự Ngô về tới, tối nay không có bọn họ phần diễn. Mấy vị diễn viên chính đều cùng Tiểu Bạch một nhà chụp qua diễn, khách mời qua tiểu kịch trường. Rốt cuộc, mặc dù tiểu kịch trường tự do tại chủ kịch bản bên ngoài, nhưng không là hoàn toàn tự do, có một ít gặp nhau. Bữa tiệc thượng, đại gia lẫn nhau mời rượu, duy độc Tiểu Bạch lã vọng buông cần, lao thần tự tại hút tiểu hùng đồ uống, mắt to tò mò đánh giá ồn ào đám người. Ai dám cùng nàng mời rượu đâu? Tiểu Bạch chúng ta tới làm một cái. Một cái ôn nhu giọng nữ vang lên, là Trương lão bản nữ béo hữu. Chu cái gì? Làm một cái. Tô Lan bưng chén rượu, Tiểu Bạch thấy rõ, là muốn cùng nàng chạm cốc ly. Tiểu Bạch nắm chặt tiểu hùng đồ uống, cùng Tô Lan đụng đụng cái ly, căn dặn nàng muốn uống ít một chút, không thể uống say. Nàng còn nhớ đến phun phun phun tiểu tỷ tỷ. Tô Lan nghe vậy, như bức cầm ấm uống một hơi cạn sạch, xem Tiểu Bạch trừng to mắt. Đừng vội đừng vội, chậm một chút tắc, đừng có uống say tắc. Tô Lan cười đem ly rượu cho nàng xem, ngươi ngửi một chút. Tiểu Bạch ngửi ngửi, nói, không hề có độc. Tô Lan, hoắc hoắc hoắc ba. Tô Lan bật cười, nhỏ giọng nói cho nàng, này là nước, không là rượu, ngươi đừng nói đi ra ngoài à, là chúng ta bí mật. Tiểu Bạch liên tục gật đầu, ngươi yêu thích Trương lão bản sao? Tô Lan, Tiểu Bạch ngươi uống say sao? Nàng kìm lòng không được nhìn hướng đứng tại góc bên trong Trương Thán. Trương Thán chính tại cùng một cái công tác nhân viên nói chuyện, hai người đứng tại bao xương góc bên trong, đối phương nói, hắn nghe, không đầy một lát đem tay khoác lên đối phương bả vai bên trên, vô vô, hai người đem cạn rượu, tản ra. Kia cái công tác nhân viên về đến chỗ ngồi, cấp chính mình đổ đầy rượu, vừa tìm được Mã Lan Hoa. Này hồi Tô Lan có thể nghe được bọn họ nói chuyện nội dung, cái kia thanh niên nói, "Tỷ, này lần có thể nhận biết các ngươi, làm ta được ích lợi không nhỏ, thật, đạp xích lô làm ta đột nhiên thấy rõ chính mình nhân sinh, ta này người làm người quá thất bại lạc. Mặc dù tại giường bên trên nằm một ngày, nhưng ta thực cảm tạ Trương lão sư, thật, một chút cũng không hận hắn. Ta còn đặc biệt cảm tạ các ngươi. Tỷ, về sau thường liên hệ a." Tô Lan làm bộ không chú ý, nhưng là lỗ tai dựng thẳng lên tới, điên cuồng thu thập tin tức. Tựa hồ, Trương Thán làm qua cái gì, làm này cái thanh niên đại triệt đại ngộ, kia là làm cái gì đây? Thật hiếu kỳ. Vừa rồi tại góc bên trong, bọn họ nhất định cũng là tại nói này cái đi. Bữa tiệc đến hồi cuối, Mã Lan Hoa đem cái ly hướng Bạch Kiến Bình trước người một đặt, nói, cấp ta đổ đầy. Bạch Kiến Bình nhìn nhìn nàng sắc mặt, không có biến hóa, bất quá này không thể phản ứng hắn ra bà nương uống đến cái gì trình độ, bởi vì lao Mã uống rượu không thượng mặt. Bạch Kiến Bình một bên cho nàng rót, một bên căng dặn, chậm một chút uống tắc, ngươi này thân thể, ta gánh không nổi nào. Mã Lan Hoa giận dữ, mắng câu bỏ khai, một ngụm đem ly bên trong cạn rượu, lại chính mình đổ đầy, đứng dậy tìm được Trương Thán. Trương Thán đương mặt, nàng nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Vừa mới uống rượu trắng gan, trong lòng đem muốn nói lời nói loay hoay chỉnh chỉnh tề tề, chiếu đọc là được, nhưng câu người lời nói thật là khó nói ra miệng. Trương Thán, không có việc gì, lời nói đợi chút lại nói, chúng ta trước chạm vào một chút. Cầm lên ly rượu, cùng Mã Lan Hoa chạm cốc. Kia ngày đi nàng ra làm khách, Trương Thán liền biết Mã Lan Hoa tiểu lượng thực hảo. Một chén rượu xuống bụng, tăng thêm Trương Thán không thúc không đổi, Mã Lan Hoa hảo nhiều, lắp bắp muốn nói mời hỗ trợ sự tình. Còn có ta tắc, ta cũng cùng Trương lão bản chạm vào một chút. Bạch Kiến Bình bưng chén rượu tới, không đợi Trương Thán rót đầy, nhanh chóng cùng hắn cái chén trống không đụng một cái, một ngụm làm, sau đó nói, Trương lão bản, cảm tạ ngươi tác, giúp chúng ta hảo nhiều. Bạch Kiến Bình khái nói lắp ba đem lời nói nói. Mã Lan Hoa xem hắn, bình thường không rên một tiếng lão Bạch kiểm vỏ rất mỏng, làm hắn đi cầu người, so giết hắn cũng khó khăn, nhưng hiện tại, hắn đoạt tại nàng trước mặt đem lời nói nói. Nàng biết, lão Bạch là không nghĩ nàng khó xử. Ai, phu thê lưỡng đều là trung thực, có khổ chính mình ướt, gặp nạn chính mình gánh người, không yêu thích phiền phức người khác, mặt vỏ rất mỏng. Hai người đều hiểu rất rõ đối phương. Bạch Kiến Bình nói dứt lời, người thực co quắp, sắc mặt đều hồng. Một bên Mã Lan Hoa mặc dù không nói chuyện, nhưng hơi hơi cúi đầu, đồng dạng lúng túng không thôi. Thời gian đối bọn họ tới nói rất chậm, vài giây đồng hồ mà thôi, lại phảng phất qua mấy phút, chung quanh hết thảy thành vàng cũng chưa, chỉ còn lại có chính mình nhịp tim, cùng với không xa nơi tiểu Bạch xì xì xì hút tiểu Hùng đồ uống. Chính đương bọn họ lo lắng bất an lúc, Trương Thán thanh âm vang ở bên tai. Không có vấn đề, ngày mai đi làm ta liền cấp Bạch đại ca làm tốt. Kỳ thật, ta cũng có nảy cái ý tưởng, công trường bên trên làm việc quá cực khổ, kia là khí lực sống, dù sao cũng không thể cùng hai mươi mấy tuổi tiểu hỏa tử so, là thời điểm lui ra tới, làm chút nhẹ nhàng một ít, ta hai tay ủng hộ các ngươi. Ta còn có cái đề nghị, về sau mỗi tuần rút ra một chút thời gian, bồi tiểu Bạch đi khắp nơi đi chơi đùa, nàng thực hy vọng các ngươi không muốn như vậy vất vả, mỗi tuần chí ít có thể có một ngày nghỉ ngơi thời gian. Trương Thán một phen, nói Bạch Kiến Bình âm thầm lau nước mắt, miệng bên trong không ngừng nói cảm ơn. Hắn cảm thấy, chính mình một nhà người là gặp được quý nhân. Từ khi biết Trương lão bản sau, vẫn luôn nhận được này chiếu cố, không cầu bất luận cái gì hồi báo. Mỗi người sinh mệnh bên trong đều sẽ có như vậy mấy cái quý nhân, hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Bóng đêm dã rời, phổ giang thành cảnh đêm so ban ngày càng có mị lực. Ban ngày cùng buổi tối khác nhau là, ban ngày hết thảy xem lên tới đều là quang minh, mà buổi tối, chỉ có chân chính quang minh mới có thể thiểm quang, những cái đó làm bộ, giấu tại hắc ám bên trong như cá gặp nước. Ô tô tại hướng phố Tây Trường An chạy, xe bên trong thực an tĩnh, lái xe Dương Châu vụng trộm thông qua kính chiếu hậu liếc một cái, miếng vải đen rất đậm, thấy không rõ hai người tại làm cái gì. Nhưng có thể khẳng định, bọn họ không có kể cùng một chỗ. Bữa tiệc kết thúc sau, Trương Thán uống rượu, không có thể lái xe, từ Tô Lan tiểu trợ lý, tiểu bàn thỏ Dương Châu, lái xe đưa về nhà. Lòng ngứa ngáy nàng rất muốn đem xe bên trong đèn đánh mở, nhìn xem phía sau tình huống, nhưng là, mạng nhỏ quan trọng. Đột nhiên, có âm thanh vang lên. Dương Châu lập tức nhìn không chớp mắt, chuyên tâm lái xe, lỗ thai lại điền cuồng dựng thẳng lên tới. Làm gì nha? Nói chuyện là nàng Tô Tô tỷ. Dương Châu tâm tư lập tức linh hoạt, Tô Tô tỷ như thế nào đột nhiên hỏi một câu làm gì nha? Phát sinh cái gì? Đằng sau làm gì? Chẳng lẽ là Trương lão sư đùa nghịch lưu manh? A ba yêu thích mỹ thực hải tử đều không sẽ quá xấu, nhưng Trương lão sư như thế nào là này dạng người? A, nam nhân. Chỗ ngồi phía sau. Trương Thán quay đầu nhìn Tô Lan, cười cười, tâm nghĩ này câu lời nói hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi vụng trộm vẫn luôn xem ta làm gì? Cho là ta nhìn ngoài cửa sổ liền không biết sao? Đường một bên quang ảnh lạc tại cửa sổ xe bên trên lúc, đem ngươi hết thể cử chỉ đều phản ứng. Ta xem ngươi hôm nay uống không ít, như thế nào một điểm phản ứng đều không có? Nhìn không ra, ngươi tiểu lượng thật tốt. Tô Lan ngượng ngùng nói, kỳ thật ta uống là nước. Ngươi đừng nói ra a. Hảo, ta không nói ra đi, kỳ thật mọi người đều biết. Tô Lan tức giận nói, vậy ngươi còn hỏi ta? Ha ha. Xe hơi trong lại an tĩnh xuống tới. Lái xe Dương Châu tâm nghĩ, Trương lão sư ngươi hống a, ngươi đáp hống a. Trương lão sư không có hống, ngược lại là Tô Lan trước mở miệng nói chuyện, uy, hỏi ngươi cái sự tình, hôm nay tiểu Bạch cứu cứu cứu mụ như thế nào đường người mà khóc? Các ngươi trò chuyện cái gì? Chương 159, thật ôn nhu bộ dáng. Ô tô dừng tại phố Tây Trường An cùng thông hướng Hoàng Gia thôn giao lộ. Tô Lan hướng cửa sổ xe bên ngoài nhìn, mặc dù có đèn đường, nhưng là so với đèn như ban ngày phố Tây Trường An, thành trung thôn lộ ra đắp vô cùng u ám. Ngươi ở tại này bên trong sao? Muốn tới ta ra ngồi một chút sao? Tô Lan trừng mắt liếc hắn một cái. Đêm hôm khuya khoắt, một cái nam nhân đối một cái nữ nhân, mà lại là xinh đẹp nữ nhân nói này lời nói, hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Đặc biệt, đối diện là Trương Hải Vương. Tô Lan xem như là hắn là uống rượu trắng gan, mới nói này mê sảng, lựa chọn tính quên, nói, mau trở về đi thôi, đường bên trên cẩn thận, về nhà sau uống chút nước ấm, đầu giường cũng thả một ly, buổi tối sẽ thức hát. Trương Thán biết nàng hiểu lầm, một vườn qua hoa tử tại, ta có thể đem ngươi làm gì đâu. Hắn nói, cảm ơn ngươi. Bye bye, ngủ ngon. Ừm. Trương Thán xuống xe, đi tại đường đá bên trên, thân ảnh càng lúc càng xa. Lái xe Dương Châu nhịn không trụ lắm miệng hỏi nói, Tô Tô tỷ, đưa Phật đưa đến Tây, thật không tiễn Trương lão bản về nhà sao? Hắn uống rượu, vạn nhất đổ tại đường một bên làm sao bây giờ? Thôn bên trong có cậu tại gọi ôi chao, hắn có thể hay không bị chó cắn a? Tô Lan dưỡng cậu. Ngươi không nên vũ nhục cậu cậu có được hay không? Cậu cậu mới sẽ không lung tung cắn người. Dương Châu cổ co rụt lại, cảm giác được lạnh khí, ngoan ngoãn lái xe rời đi. Trương lão sư đưa đồ ăn vặt còn không có nhiều đến làm nàng có thể vì đó oanh liệt hy sinh trình độ. Từ từ dừng một chút. Tô Lan bỗng nhiên nói, "Như thế nào Tô Tô tỷ?" Dương Châu mau đem xe dừng tại đường một bên. Tô Lan theo chỗ ngồi bên trên cầm lấy một cái điện thoại di động, nói, "Trương Thắng điện thoại lạc tại xe bên trong." "A, kia muốn cấp hắn đưa tới cho, không có điện thoại buổi tối ngủ không yên." Tô Lan đối Dương Châu lời nói im lặng, này cái gì thần logic? Dương Châu cũng ý thức đến chính mình nói nhầm, lẽ lưỡi, sửa lời nói, "Trương lão sư như vậy bận rộn, công ty cùng kịch tổ hai đầu chạy, cho dù là một buổi tối không có điện thoại, cũng sẽ bỏ sót rất nhiều quan trọng sự tình, chúng ta còn là đưa trở về đi. Cho nên ta gọi ngươi đỗ xe a." Tô Lan nói xong, trực tiếp mở cửa xe xuống xe. Dương Châu giật mình, vội vàng đi theo xuống tới, "Tô Tô tỷ, ngươi làm gì đi? Chờ ta một chút nha. Ngươi không thể xuống xe, này bên trong không thể quá lâu đỗ xe, ngươi về đến xe bên trên đi." "Nhưng là ngươi một người ta không công tâm. Thăng thêm hai ngươi người ta cũng không công tâm, ngươi là đưa phân đề." Dương Châu ha ha giới cười, theo túi bên trong lấy ra cái đồ vật, nói, "Tô Tô tỷ, ta cũng không là đưa phân đề, ngươi xem, quả ớt nước thuốc phun sương, ta là toán học cấp bậc muốn chết đề. Tô Lan nói, mau trở về, ta đi truy trường thán, lại muộn điểm liền thật tìm không thấy. Dương Châu đem quả ớt nước thuốc phun xương tắc nàng tay bên trong, kia Tô Tô tỷ ngươi cầm này cái, ta ngay lập tức đi đỗ xe, theo đuổi ngươi. Tô Lan bước nhanh đi tới đầu ngõ, ngõ nhỏ bên trong đã không thấy được trường thán thân ảnh, đèn đường yếu ớt mà lộ ra, cơ hồ xem không đến đi người. Nàng ngẩng đầu nhìn đến ngõ nhỏ bên phải lượng một hàng chữ bài, mấy cái sáng tỏ chữ lớn, Tiểu Hồng Mã Đêm Khuya Học Viên. Đêm Khuya Học Viên, thật là kỳ quái tên, Tô Lan tâm nghĩ. Đại viện bên trong đèn đuốc sáng trưng, có tiểu hài tử chơi đùa thanh vang truyền tới, cái này khiến nàng an tâm không thiếu. Tô Lan chuẩn bị gọi Trương Thán điện thoại, bỗng nhiên tỉnh ngộ, điện thoại tại nàng tay bên trong đâu, vậy phải làm sao bây giờ? A. Trương Thán màn hình điện thoại di động sáng lên, xin xạ vợ là hắn cùng Tiểu Bạch chụp ảnh chung. Tiểu cô nương một cái tay ôm một chỉ tiểu gấu trúc, một cái tay so cái kéo, cười nhưng vui vẻ. Bọn họ quan hệ thật tốt, Tô Lan tâm nghĩ, bất quá, nàng càng chú ý là, này hai phía sau bối cảnh. Bọn họ phía sau bối cảnh rõ ràng là nàng. Sắc thực nói là nàng một tấm poster, xem bộ dáng dán tại cửa bên trên. Tô Lan có chút rõ ràng, vì cái gì Tiểu Bạch mỗi lần đều nói nàng tại nàng nhà cửa bên trên, hóa ra là này dạng a. Đích đích ba. Trước người vang lên tiếng còi, Tô Lan giật mình, chỉ thấy một cỗ xe điện cưới lại đây, lái xe là một vị mang màu hồng mũ giáp nam nhân, thân hình tương đối béo. Thật xin lỗi a, hù đến ngươi, ta muốn tới bên trong đi. Kia người chỉ Tô Lan phía sau Tiểu Hồng Mã Đêm Khuya Học Viên, nàng vừa vặn ngăn trở thông đạo. A a a, không tốt ý tứ. Tô Lan vội vàng tránh ra, đưa mắt nhìn xe điện cưỡi đi vào, nàng ánh mắt cũng đi theo xe điện, rơi xuống viện tử bên trong, nơi xa cao ốc bên trong đèn đốt sáng trưng, Tiểu Bằng Hưu nhóm kỳ kỳ cha cha thanh liền là từ nơi đó chuyển tới. Như vậy muộn, như thế nào còn có như vậy nhiều Tiểu Bằng Hưu? Tô Lan tâm nghĩ. Đột nhiên cao ốc bên trong lao ra một cái Tiểu Bằng Hưu, một bên chạy một bên a a kêu to, hô to cứu ta mệnh à, đồng thời tại kêu gọi Tiểu Bạch. Tại nàng phía sau, đuổi theo khác một cái Tiểu Bằng Hưu. Sau đó, nàng nhìn thấy trước mặt kia cái Tiểu Bằng Hưu bị đằng sau kia cái bắt được, một cái ôm ngã, trước mặt kia cái lập tức khóc. Vang động trời tiếng khóc vang lên. Cao ốc bên trong có người ra tới, ngồi xổm mặt đất bên trên, đem khóc như mưa tiểu nữ hài ôm tại ngực bên trong an ủi, xoa xoa nàng đầu nhỏ, ôn nhu an ủi. Trương Thán. Tô Lan kinh ngạc phát hiện, kia cái an ủi tiểu nữ hài người, phân minh liền là vừa vặn rời đi Trương Thán. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tô Lan hướng lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu đánh giá sáng tỏ chưa bài, không sai, viết là Tiểu Hồng Mã Đêm Khuya Học Viên, còn có một cái Tiểu Hồng Mã lao nhanh logo đâu. Tô Lan một bên ngồi tại sofa bên trên, con mắt bốn phía ngắm loạn, lạc tại tủ TV bên trên, dừng lại ở nơi đó. Kia bên trong có một cái bình thủy tinh, bên trong cắm một bó hoa tươi, hồng hoàng lam. Nàng nhận biết, này là nàng tại Hoa Nghệ quán tự mình làm, sau tới đưa cho Trương Thán. Trương Thán thế nhưng bảo lưu đến hiện tại, xem bộ dáng bảo dưỡng còn thực hảo. Tô Lan trong lòng có điểm ấm, nghiêng đầu nhìn hướng ghế sofa khác một mặt Trương Thán, giờ phút này hắn chính tại cùng thuốc thít tiểu nữ hài nói chuyện, thật ôn nhu bộ dáng. Nàng không gặp qua Trương Thán như vậy ôn nhu qua. Hắn trước người ngồi tại ghế đầu bên trên tiểu nữ hài khóc nước mắt giàn giụa, cảm xúc sụp đổ bên trong, thảm hề hề nói lời nói. Ta thật thê thảm vịt. Tiểu Bạch như thế nào không tới cứu ta? Tiểu Bạch có phải hay không lại chạy? Tiểu Bằng Hữu một cái cũng không tới cứu ta, anh ba. Ta phải nhanh lên một chút lớn lên, ta nhất định phải đánh bại La Tử Khang. La Tử Khang có phải hay không quá hoa tử? Trương lão bản ngươi nói vịt. Nàng cảm xúc cực độ sụp đổ bên trong. Nhưng, Tô Lan nghe một cười, này tiểu nữ hài, so Tiểu Bạch còn nhỏ một chút, khuôn mặt tròn vo, đầu bên trên đâm hai cái sừng châu biện, nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Nàng ánh mắt thu hồi, lạc tại bên tay trái, này bên trong, ngồi một cái tiểu bản tử, cũng liền là đem tiểu nữ hài đánh khóc kia cái, tựa như là gọi La Tử Khang. La Tử Khang thấp đầu, miết miệng, không rên một tiếng, thực bộ dáng quật cường. Trương Thán bận bịu bên trong nhìn hướng Tô Lan, nói: "Ngươi ngồi trước một hồi nhi, ta trước xử lý xong tiểu bằng hữu tranh chấp." Tô Lan gật gật đầu, nàng hiện tại đối Trương Thán vạn phần hiếu kỳ. Có quá nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, tỉ như, hắn cùng này tòa Đêm Khuya Học Viên là cái gì quan hệ? Hắn như thế nào ở tại này bên trong? Hắn như thế nào còn muốn mang tiểu hải tử? Từ từ. Cảm ơn mọi người khen thưởng, cảm ơn Đặng Duộng Dâu 50.000 tệ khen thưởng, cụ thể khen thưởng danh sách như sau. Đặng Duộng Dâu 50.000 tệ. Thật Tam Quốc Vô Song 2.000 tệ. 18 phía trước có cổ tích 1888 tệ. Đọc Su Ai Đọc Đường 1500 tệ. Hoắc Lục ra 1200 tệ. Tiêu Tiêu Vạn Hoa 1000 tệ. Gián Chứng Tiểu Thanh Ca, Vào Đông Trói Trang, Nhẹ Nhõm Một Khắc, 500 tệ. Một Sách Tươi 300 tệ. Một Sông Ất, Tuấn Cũng Ca Ca, Yêu Ma Quỷ Quái, Thư Hữu 2020081714443855, Tìm Ngươi, Tiểu Phi Miêu 001, 100 tệ. Cảm tạ đại gia thả. Chương 160, phun hắn. Trương Thán, La Tử Khang, Lưu Lưu nói ngươi là thí nhi hắc, ngươi cảm thấy thế nào? La Tử Khang, ta mới không là. Lưu Lưu, ngươi liền là. La Tử Khang, ta không là. Lưu Lưu, ngươi liền là. Hảo hảo, không được cấm ý. Trương Thán giữ chặt xúc động Lưu Lưu, nay Tiểu Bằng Hưu xem bộ dáng là muốn xông tới lấy lại danh dự, nàng liền không sợ lại lần nữa bị ôm ngã sao? Trương Thán làm trung gian người, chủ trì công đạo. Hắn hỏi trước Lưu Lưu, ngươi vì cái gì a a khóc? Lưu Lưu tức giận nói, La Tử Khang đánh ta. Trương Thán hỏi La Tử Khang, ngươi vì cái gì đánh Lưu Lưu? La Tử Khang, Lưu Lưu mắng ta. Trương Thán lại hỏi Lưu Lưu, ngươi vì cái gì mắng La Tử Khang? Lưu Lưu, hắn đuổi ta. Trương Thán lại hỏi La Tử Khang, ngươi cái gì đuổi Lưu Lưu? La Tử Khang, nàng ầm ĩ ta xem TV. Trương Thán hỏi Lưu Lưu, ngươi vì cái gì ầm ĩ La Tử Khang xem TV? Lưu Lưu, ta muốn tìm hắn chơi. Trương Thán hỏi La Tử Khang, ngươi vì cái gì không cùng Lưu Lưu chơi? La Tử Khang, ta chán ghét nàng. Trương Thán hỏi, ngươi vì cái gì chán ghét nàng? La Tử Khang tức giận nói, nàng tổng là chọc ta không cao hứng. Trương Thán hỏi Lưu Lưu, ngươi vì cái gì tổng là chọc La Tử Khang không cao hứng? Lưu Lưu cũng tức giận nói, bởi vì La Tử Khang là thí nhi hắc. Trương Thán nói, này không là lý do, lại ngâm lại. Lưu Lưu, bởi vì hắn 5 tuổi. Trương Thán nói, này càng không phải là lý do, ngươi vì cái gì nghĩ tìm La Tử Khang chơi? Lưu Lưu, nhân vì muốn tốt cho hắn chơi. Trương Thán, ngươi không là không yêu thích hắn sao? Lưu Lưu, ngạc nhiên. Một hàng tiểu ô nha vây quanh nàng đầu xoay quanh vòng, hoa hoa tê. Là, nàng mơ hồ, mơ màng hô hô, mắt to ngốc ngốc trừng Trương Thán, gãi gãi cái mũi, như thế nào hồi sự? Trương Thán điều giải thành công. Hai bên đều chịu đến phê bình, La Tử Khang đi, tiếp tục xem TV đi, này hồi không cần lo lắng Lưu Lưu phiền hắn. Lưu Lưu Lưu lại tới, nàng còn không có nháo rõ ràng Trương lão bản hỏi nàng lời nói. Làm vì một cái tiểu quỷ cơ linh, nàng thập phần không phục. Trương Thán gõ gõ nàng đầu nói, không nghĩ rõ ràng không sao, ngươi có thể đi trở về suy nghĩ thật kỹ, ngày mai lại nói cho ta ngươi nghĩ như thế nào dạng, đi thôi. Lưu Lưu một bên suy nghĩ, một bên nghe lời rời đi. Có thể là nghĩ qua đầu nhập, xoay một chút, đụng vào cái ghế bên trên, lại ngã một phát, hoa hoa khóc lớn. Dựa vào nàng rất gần Tô Lan vội vàng ôm nàng, tâm nghĩ này cái bảo bảo thật thê thảm a. Lưu Lưu khóc một trận, tại Tô Lan an ủi hạ bình tĩnh lại tâm tình, hận hận tiến lên, đá một chân đem nàng trượt chân cái ghế, nhai răng trợn mắt, sưa gọi, chợt lại nằm xuống lại Tô Lan ôm ấp. Tô Lan, nàng im lặng nhìn hướng Trương Thán, Trương Thán cười nói, trời sinh thân hòa lực, không chỉ có chiêu ong mật hồ điệp, tiểu ô nha cũng thực yêu thích. Hắn đứng dậy, cầm hai bình tiểu hùng đồ uống, một bình cấp Lưu Lưu, một bình cấp Tô Lan. Tô Lan xem đưa qua tới tiểu hùng đồ uống ngẩn người, này là cho nàng, không khỏi gắt giọng, ta không là tiểu hải tử. Trương Thán xem liếc mắt một cái nàng ngực bên trong một bên hút tiểu hùng một bên mí mắt đánh nhau Lưu Lưu, không nói hai lời, chính mình uống. Tô Lan, ngươi. Trương Thán, ta là tiểu hải tử, ta uống. Tô Lan buồn cười vừa tức giận nhìn hắn chằm chằm, chỉ thấy này cái tại bên ngoài đỉnh thành thục nam nhân thật cô lỗ mấy khẩu đem tiểu hùng đồ uống uống xong. Cô lỗ Tô Lan kìm lòng không được nuốt một cái, nàng có điểm khác. Trương Thán lại lần nữa cầm một bình tiểu hùng đồ uống lại đây, cũng không nói chuyện, trực tiếp đưa cho nàng. Tô Lan do dự một chút, ngạo kiều tiếp hạ, chết khát làm sao bây giờ? Nàng còn muốn mang hải từ đâu? Đồ uống đã cắm thượng ống hút, nàng uống một ngụm, ân, rất tốt uống. Cô lỗ ngực bên trong Lưu Lưu tiểu bằng hữu uống liền ba ngụm lớn, ánh mắt lại đã nhắm lại, này tiểu gia hỏa một bên ngủ một bên không quên uống tiểu hùng. Tô Lan ôm Lưu Lưu, hướng Trương Thán cầu viện, có thể không thể đem Lưu Lưu ôm đi, thả đến giường nhỏ đi ngủ. Bởi vì sợ đánh thức tiểu bằng hữu, cho nên lựa chọn không nói lời nào, chỉ cần ánh mắt cầu trợ, chắc hẳn Trương Thán nhất định có thể lý giải. Nhưng là Trương Thán nói lời nói có thể đem nàng khí no. Người trước đem nàng hướng ngủ, ngủ thục lại ôm trở về đi, tân khổ. Liên này dạng làm ta vẫn luôn ôm. Ta muốn về nhà nha, Tô Lan tâm nghĩ. Nhưng là xem Trương Thán bộ dáng, không định phụ một tay. Hắn thế nhưng theo thư phòng cầm laptop ra tới, ngồi tại sofa bên trên, giữa đi tới, ai nàng cánh tay. Tô Lan vội vàng tránh ra một ít, ngồi vào ghế sofa gần nhất, cùng sử dụng ánh mắt cảnh cáo hắn, không muốn tìm chết. Nàng cúi đầu xem ngực bên trong Lưu Lưu, này cái tiểu bằng hữu tiểu tay thật chặt nắm lấy nàng quần áo, nằm ngáy ho ho bên trong. Ôm một cái ngủ say tiểu bằng hữu, này loại cảm giác thật kỳ diệu. Nàng đem Lưu Lưu tay bên trong tiểu hùng đồ uống lấy đi, lung lay, không, một giọt không dư thừa. Tô Lan nghiêng đầu nhìn hướng Trương Thán, thấy hắn tại máy tính bên trên gõ chữ, màn hình bên trên là một phần văn kiện, tràn đầy đều là trung văn chữ, tò mò hỏi, ngươi tại viết cái gì? Trương Thán, tiểu thuyết a. Tô Lan tâm hỏi, cái gì tiểu thuyết? Ngươi tại chuẩn bị mới kịch sao? Trương Thán, không là mới kịch, là tiểu thuyết, nữ nhân 30 tiểu thuyết. A, nữ nhân 30 còn muốn viết tiểu thuyết sao? Ta nghĩ ra tiểu thuyết, ngươi cũng xem đến, ta phải chiếu cố tốt nhiều tiểu bằng hữu, kiếm sữa bột tiền a, chỉ có thể ra tiểu thuyết. Hắn là nữ nhân 30 biên kịch, có phong phú hạng mục đề thành, nhưng là rốt cuộc chỉ là hạng mục đề thành, này bộ kịch lớn nhất lợi nhuận không hắn phận. Mặc dù không cam tâm, nhưng không biện pháp, hắn hiện tại chỉ là vòng tròn bên trong một viên tiểu manh tân, không có nhân mạch, có lẽ này bộ kịch truyền ra sau, đại hỏa lời nói, hắn có thể thanh danh lên cao, đến lúc đó tiến tối có theo, và có thể cầm tới càng tốt hiệp ước, lui cũng không lo không hạng mục tìm hắn. Hiện tại, hắn nghĩ đến là mặt khác một môn sinh ý, kia liền là tại quay TV kịch đồng thời, ra tiểu thuyết. Nữ nhân 30 TV kịch bản quyền là công ty, không có quan hệ gì với hắn, nhưng là kịch bản bản quyền tại hắn, này là được luật pháp bảo vệ. Đồng lý, căn cứ kịch bản cải biên tiểu thuyết, bản quyền tự nhiên cũng tại hắn. Hắn có thể ra sách, kiếm thu nhập thêm. Đương nhiên cái này cần cùng công ty thương lượng, tin tưởng vấn đề không lớn. Hơn mười mấy vạn chữ kịch bản đều viết, không quan tâm mở rộng một chút, chỉnh lý ra một bộ tiểu thuyết. Ta nhìn xem, cho ta xem một chút. Tô Lan hiếu kỳ không thôi, nghiêng đầu lại gần đánh giá máy tính. Trương Thán đem văn kiện kéo tới trang thứ nhất, chuyển tới nàng trước mặt, đồng thời nhỏ giọng giảng giải. Dương Dương Châu tìm lại đây khi, liền thấy này dạng một màn, nàng nữ thần, Tô Tô tỉ ngực bên trong ôm một cái hoa, hoa ngủ, nàng một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh, một bên nghiêng đầu, rúc vào Trương Thán trên người, hai người đầu tập hợp lại cùng nhau, tại xem máy tính, nhỏ giọng nói lời nói, Tô Tô tỉ thỉnh thoảng cười ra tiếng. Ngao ba hảo hài hòa một nhà ba người a. Dương Châu cảm thấy chính mình là dư thừa, liền không nên xuất hiện. Nàng vô ý thức lui về, đem phòng cửa lại quan. Giang giác. Nàng vẽ vời thêm chuyện, làm Tô Lan sắc mặt đều đen, trợn trừng mắt liếc Trương Thán, đứng dậy rời đi. Xoẹt. Túi bên trong rơi ra cái đồ vật, lạc tại Trương Thán bên chân. Trương Thán xoay người nhặt lên, này là một cái cao không cao hơn 5 cm bình nhỏ, chỉnh thể màu hồng, xem rất khả ái, nhưng là chuyển qua thân bình, chỉ gặp được sách vài cái chữ to, chuyên nghiệp phòng sói, quả ớt nước thuốc phun xương. Tô Lan nghĩ che mặt, như thế nào đem này cái rơi ra tới? Quá mất mặt lạp. Nàng nghe Trương Thán hỏi nói, này, đối phó ta. Thanh âm tựa hồ có chút run rẩy, nghe lên tới rất thương tâm. Ngươi là cái người vô tình. Tô Lan tại đáy lòng không ngừng nói với chính mình, ngạo kiều nói, tổng không có khả năng là đối phó Lưu Lưu đi. Ai biết Trương Thắng gật đầu nói, Lưu Lưu là nhất nghịch ngợm hải tử, đối phó nàng có lẽ hữu hiệu. Một cái thanh âm lập tức tại Tô Lan đáy lòng vang lên, phun hắn, phun hắn. Chương 161, hết thảy đều tại Hải Vương tính kế bên trong. Tô Lan cơ hồ là chạy trối chết. Dương Châu theo thật sát phía sau, tâm như cho tàn. Tại các nàng phía sau, không ngừng truyền đến tiểu bằng hữu nhóm nghị luận thanh. Kỳ hỉ, ta xem đến Trương lão bản nữ béo hữu lạc. Tiểu Bạch không thấy được, ta muốn nói cho nàng, là nữ béo hữu. Bọn họ sinh Lưu Lưu, Lưu Lưu là bọn họ bà bảo. Lưu Lưu không là, nàng có mụ mụ. Nàng là, ta xem đến Trương lão bản cùng nữ béo hữu ôm Lưu Lưu ngủ ngủ. Xinh đẹp tỷ tỷ, ta rất thích. Cái thứ hai tỷ tỷ không xinh đẹp. Đi đến viện tử bên trong Dương Châu nghe vậy, quay đầu xem liếc mắt một cái, nghĩ theo qua hoa tử quần bên trong tìm ra nói này lời nói kia cái. Nhưng là, chỉ thấy dưới hành lang dũng mãnh tiến ra một đôi tiểu bằng hữu, còn có ghé vào cửa một bên, có lay tại cửa sổ khẩu, đều tại xem này một bên, nghị luận ầm ĩ. Không dễ nhìn tỷ tỷ tại xem chúng ta ba. Dương Châu trong lòng sát khí tràn ngập, tay bên trong quả ớt nước thuốc phun sương nắm thật chặt, ta nhớ kỹ ngươi, tiểu bằng hữu. Dương Châu nhận ra nói chuyện này cái bà bảo, tên gọi Đàm Hỉ Nhi, là cái nữ bà bảo, tự xưng chính mình 6 tuổi lạc. Nàng tới tìm Tô Tô tỷ thời điểm, hỏi đường cùng dẫn đường tiểu bảo bảo liền là này cái, đặc biệt nhiệt tâm, đương thời đối nàng một ngụm một cái tỷ tỷ, gọi đặc biệt ngọt, không nghĩ đến a không nghĩ đến, vừa quay đầu liền nói như vậy không lương tâm lời nói. Khó trách Trương lão sư nói, tại tiểu bằng hữu thế giới bên trong không có thẩm mỹ quan. Dương Châu nhịn xuống xúc động, không có đuổi theo làm Đàm Hỉ Nhi trừng lớn chính mình đôi mắt nhỏ con ngươi xem thật kỹ một chút tỷ tỷ, chỗ nào không dễ nhìn. Không hóa trang đều như vậy như nước trong eo. Tô Tô tỷ đã ra học viên đại môn, Dương Châu đuổi theo sát, nhưng thực sự khí bất quá, rời đi tiền triều va va đôi bên trong Đàm Hỉ Nhi lớn tiếng nói một câu. Đàm Hỉ Nhi, ngươi căn bản không có 6 tuổi, ngươi chỉ có 3 tuổi. Nói xong, vội vàng ra viện tử, biến mất tại qua hoa tử tầm mắt bên trong. Qua hoa tử nhóm mất đi đối tượng nghị luận, nhao nhao nhìn hướng trước nhất đầu Đàm Hỉ Nhi, Đàm Hỉ Nhi hai tay phủ mặt, ta 7 tuổi là 3. Tiểu bằng hưu nhóm nhau nhau tản ra, không để ý nàng, chỉ có Giang Tân dắt nàng tay nhỏ về đến phòng học bên trong. Đàm Hỉ Nhi không cam lòng đối Giang Tân nói, Giang Tân ca ca, ta thật 7 tuổi. Giang Tân sờ sờ nàng cái kia vừa mới đến hắn bả vai đầu nhỏ, nói, ta cũng mới 8 tuổi nha, ngươi tối nay lại suy nghĩ thật kỹ. Lão Lý cười ha hả đứng tại cổng học viện, đưa mắt nhìn Tô Lan cùng Dương Châu tiến vào phố Tây Trường An. Thì, ta. Xe bên trong, Dương Châu trong lòng có điểm sợ, mới vừa nói một câu nói, liền bị Tô Tô tỷ đánh gãy, ra hiệu nàng không cần nói. Cái này khiến Dương Châu càng thêm thấp thỏm, cẩn thận từng ly từng tí lái xe. Về đến khách sạn. Tỷ, vậy ngươi ngủ sớm một chút, ta không quấy rầy ngươi. Dương Châu muốn chạy. Tô Lan mặt co quắp, xem nàng, không nói một lời, một hồi lâu mới nói, ngươi cũng tiến vào, giúp ta làm cái sự tình. Dương Châu ngoan ngoãn theo sát vào phòng, giang giác, đóng cửa lại. Tô Lan nói, liền này dạng. Dương Châu. Tô Lan, liền này dạng đem cửa mở ra, lại đóng lại, 100 lần, hiện tại bắt đầu làm. Dương Châu khóc tang mặt nói, tỷ, thực xin lỗi. Ta thật không là cố ý, liền là xem đến gian phòng bên trong tình huống, cảm thấy không thích hợp, theo bản năng động tác, ta sai rồi. Cái gì không thích hợp? Chỗ nào không thích hợp? Nói rõ ràng. Dương Châu ngẩn người, vội vàng nói, "Tô Tô tỷ, là ta không thích hợp. Là ta không thích hợp và bốn ta độc thân quá lâu." Tô Lan kèm chút không kéo căng trụ cười ra tiếng. Nàng cực lực chịu đựng, nói, "Sai nói xin lỗi liền hữu dụng, vậy còn muốn cảnh sát làm gì? Nhanh lên, đừng ma thặng, 100 lần, một chút cũng không thể thiếu." Dương Châu đóng cửa, mở cửa, mở cửa, đóng cửa. 1 2 Tô Lan chuyển đến một trận ghế đu, ngồi tại mặt trên lung la lung lay, cho nàng đếm đếm. Đứng tại ban công bên trên, đưa mắt nhìn Tô Lan cùng Dương Châu đi. Trương Thán về đến phòng bên trong. Không là hắn không nghĩ đưa các nàng rời đi, mà là Tô Lan không cho. Xét thấy nàng tay cầm quả ớt nước thuốc phun sương, Trương Thán không dám coi thường vọng động. Sofa bên trên, Lưu Lưu này cái tiểu bằng hữu chính tại nằm ngáy ho ho, ngủ đặc biệt hương. Trương Thán không thể không vì nàng điểm 100 cái tán, muốn không là nàng trợ công, Tô Lan căn bản sẽ không tại này bên trong dừng lại quá lâu. Đã nhanh 22 giờ, Trương Thán ôm lấy Lưu Lưu, chuẩn bị đưa đến lầu bên dưới tiểu bằng hữu nhóm phòng ngủ đi, tiếp qua cái đêm giờ, Lưu Lưu mụ mụ hẳn là có thể đến. Nhưng là, này thời điểm có người gõ cửa. Trương Thán đem Lưu Lưu buông xuống, đi tới huyền quan mở cửa, chỉ thấy cửa ra vào đứng một cái vội vã cuống cuồng tiểu bằng hữu, tiểu tay vắt chéo sau lưng, cuốn ở cùng một chỗ, nắm chặt quần áo. Là Trình Trình. Trương Thán sững sờ hạ, hướng nàng phía sau cùng hành lang tả hữu nhìn nhìn, không có mặt khác người, xác thực liền nàng một người tới. Thật hiếm lạ. Trình Trình nhát gan thẹn thùng, theo không dám một mình chạy đến lầu ba tới, nếu là không có tiểu bạch mang, nàng tình nguyện một người chơi một đêm thượng. Trương Thán ngồi xổm xuống, tận lực làm chính mình hòa ái một ít, cười nói, "Là Trình Trình nha, như thế nào? Ngươi tìm ta có việc sao?" Trình Trình trên người thơm ngào ngạt, thật là một cái tiểu hương qua. Tiểu Hương Qua ngốc ngốc xem hắn, phản ứng vài giây đồng hồ mới gật đầu, tỉnh tỉnh, ánh mắt bên trong hơi sợ, Trương Thắng thật lo lắng nàng quay đầu chạy mất. Cái gì sự tình muốn cùng ta nói sao? Muốn hay không muốn đi vào ngồi một chút? Trương Thắng hỏi. Trình Trình lắc đầu, thanh âm giống như con muỗi nhỏ tựa như, mềm mềm, nhu nhu. Trương lão bản Lưu Lưu đâu? Ta tới tìm Lưu Lưu. Trương Thắng, Lưu Lưu à, nàng tại này bên trong, tại sofa bên trên ngủ, ngươi đi vào nhìn xem sao? Trình Trình do dự dự cùng theo vào, quả nhiên thấy được tại sofa bên trên ngủ Lưu Lưu. Nàng đứng tại ghế sofa một bên xem một hồi nhi, nhẹ nhàng bò lên trên ghế sofa, ngồi ở một bên, tay nhỏ chỉnh tề đặt tại đầu gối bên trên, túi đầu xem chính mình tiểu kéo hải, không nói lời nào, tiến vào chính mình tiểu thế giới. Trương Thán cảm thấy thật thần kỳ, cẩn thận hỏi nàng, "Trình Trình, ngươi là lo lắng Lưu Lưu, cho nên muốn lưu tại này bên trong bảo hộ nàng sao?" Trình Trình như có như không ân một tiếng, hảo tại chợt điểm một cái đầu nhỏ. Trương Thán cười cười, cầm một bình tiểu hùng đồ uống, đưa cho nàng. Trình Trình vô ý thức rũa ra tay nhỏ chuẩn bị tiếp, nhưng chợt nhớ tới cái gì, vội vàng lại giấu đến chính mình phía sau. "Không uống." "Uống một bình sao?" "Không uống." "Uống rất ngon." "Ta không uống." Thằng đến Trương Thán ôm Lưu Lưu, mang Trình Trình rời đi, Trình Trình cũng không uống. Này cái sự tình nói cho Trương Thán, tiểu hùng đồ uống không là vật năng, nó có thể làm được Tiểu Bạch, có thể làm được Lưu Lưu, có thể làm được Tô Lan, nhưng là Trình Trình thành lũy thực kiên cố. Phòng ngủ bên trong, tiểu Liễu lão sư cấp Lưu Lưu đắp kín chăn, hiện tại là cuối tháng 10, nhiệt độ buổi tối tương đối thấp, dễ dàng cảm mạo. Về đến gian phòng, Trương Thán xem đến trên khay trà phòng khách đặt Tô Lan đưa tới màu bạc điện thoại. Hắn đi qua, đưa di động cầm tại tay bên trong, gảy mấy lần, tay trái luồn vào túi quần bên trong, lấy ra mặt khác một bộ màu đen sắc ngoài điện thoại, giải tỏa, đánh mở hệ chat, cấp Tô Lan phát một cái tin tức, đến khách sạn sao? Sau đó đem kia bộ màu bạc điện thoại thả trở về túi bên trong, này là một bộ chuẩn bị dùng di động, không có rất quan trọng đồ vật tại bên trong, cho nên có thể yên tâm dùng để lạc tại người khác xe bên trên. Chương 162, muốn đắc. Thần hi hơi hi, không khí thật lạnh. An tĩnh thành trung thôn bên trong, trước hết vang lên là cậu tử nhóm vệ thanh. Dương nhỏ bên trên, ngủ mơ bên trong Tiểu Bạch nghe được lầu bên dưới tiếng chó sủa, đánh cái tiểu lăn, xoay chuyển tiểu thân thể, mơ mơ màng màng nói, "Tiểu Hoa tại gọi lao." Không đầy một lát, lại có mặt khác cậu tử đến lầu bên dưới tới gọi. Lưu Lưu chào tử cũng tới gọi. Không đầy một lát, là Tử Khang cũng tới. Tiểu Bạch con mắt bế, còn tại ngủ, nhưng là miệng bên trong nói nhỏ, nói một lúc lâu lời nói, "Ta muốn rời giường lạp, lang cái sao ta hảo nghĩ ngủ cáo cáo ngao. Ta là cái Yến Yến, ta muốn đi quay phim lao, Tiểu Bạch Trương lão bản gọi ngươi rời giường lao ba." Giường nhỏ bên trên một trận tất tất tốt tốt, Tiểu Bạch rốt cuộc rời giường. Nàng xuyên tiểu dép lê, đi tới giường lớn một bên, nói, "Cứu cứu, cứu cứu ba rời giường lao, muốn quay phim lao, ngươi chảo tử còn ngủ cáo cáo." Khò khè khò khè khò khè ba. Bạch Kiến Bình ngủ chính hương. "Cứu cứu cứu cứu bốn rời giường lao." Bạch Kiến Bình xoay người, đứng quay lưng về phía nàng, tiếp tục ngủ. Tiểu Bạch xem đến gối đầu một bên là hắn tóc giả, bắt lại, mang tại chính mình đầu thượng, tạm thời bỏ qua đáng thương cứu cứu. Nhà bên trong không bật đèn, duy nhất ánh sáng là theo cửa sổ nhẹ chiếu vào thần hy. Tiểu Bạch sờ đến phòng bếp. Chào tử liền tỉnh, không ngủ sao? Chính tại làm điểm tâm Mã Lan Hoa thấy nàng hỏi nói. Tiểu Bạch xoa một đôi mắt buồn ngủ, mềm mềm nói, muốn quay phim lao, ta là cái Yến Yến tắc. Mã Lan Hoa, hôm nay không quay phim lạc, ngươi không nhớ rõ. Còn buồn ngủ Tiểu Bạch giật mình, há to mồm, kích động nói, chào tử liền. Lại là cái nào không quan tâm ta sao? Ta là cái hảo bảo bảo tắc. Cứu mụ, chào tử hồi sự sao? Mã Lan Hoa buông xuống tay bên trong sự tỉnh, tại tạp dề bên trên xoa xoa tay, ngồi xổm xuống, nắm lấy Tiểu Bạch bả vai nói, "Đừng có cấp, đừng có cấp, không hề có ai không muốn ngươi, chúng ta đều rất thích ngươi sao?" Tiểu Bạch mang tiếng khóc nói, "Kia vì sao tử không quan tâm ta quay phim sao? Ta là cái bé ngoan sao? Ta rốt cuộc không đánh nhau có được hay không?" Mã Lan Hoa đem nàng ôm tại ngực bên trong, nhẹ nhàng sợ đánh phía sau lưng nàng. Này cái tiểu bằng hữu còn ở vào nửa ngủ nửa tỉnh bên trong, tâm lý yếu ớt. Nàng ôn nhu nói, "Chúng ta muốn ngươi lạc, cứu mụ hảo hiếm lạ ngươi tắc." "Không khóc nào, cứu mụ tại này bên trong sao? Bồi ngươi ngao." "Nô ân." Tiểu Bạch ghé vào nàng ngực bên trong, dần dần an tĩnh xuống tới, lại muốn ngủ, chỉ là vẫn cứ ngủ không yên, thầm thì trong miệng, quay phim hảo nhiều người, hảo hảo chơi ngao. Một lát sau, Mã Lan Hoa bả vai bên trên truyền tới nhẹ nhàng thực có tiết tấu hô hấp thanh. Tiểu Bạch ngủ. Hôm nay là chụp xong diễn lúc sau ngày thứ nhất, Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình không có lựa chọn lập tức công tác, mà là nghỉ ngơi một ngày, cấp Tiểu Bạch tuyển nhà trẻ. Một vòng hỏa hồng mặt trời chậm rãi mọc lên, công trường bên trên có người tại dùng tiếng địa phương hát sơn ca. An tĩnh một đêm công trường, bắt đầu náo nhiệt lên. Mặt trời vẫn như cũ hỏa hồng, nhưng là đã không lại như vậy nóng bức. Đối công nhân nhóm mà nói, khó qua nhất một đoạn nhật tử cuối cùng tại quá khứ, kế tiếp sẽ có hơn một tháng hào thời tiết, nhiệt độ lãnh đạm, mát mẻ có gió. Nhưng là lại tiếp sau đó, nhật tử lại sẽ trở nên gian khổ, không khí lạnh bắt đầu tập kích, hàn phong siêu siêu, phía nam ướt lạnh đem sẽ cho bọn họ chút khổ sở ăn. So sánh nóng bức, bọn họ càng muốn lựa chọn mùa đông. Thời tiết mặc dù ướt lạnh, nhưng là một khi làm việc tới, thân thể rất dễ dàng ấm áp. Đường cái bên trên người nhóm xuyên áo lông vây khăn quàng cổ, bọn họ mặc một bộ áo mỏng liền có thể qua một ngày. Tại công trường bên trên ăn điểm tâm, công nhân nhóm lần lượt tiến vào cốt thép xi măng kiến trúc bên trong, bận rộn một ngày lại bắt đầu. "Lão Bạch đâu?" Vu tổng bao công đầu ngăn lại Bạch đại, hỏi nói. Bạch đại cười ha hà nói, "Vu tổng, ngài quên, ta liền là Lão Bạch tác. Cũng ngươi hiểu được lão tử hỏi là cái nào Lão Bạch. Đừng cùng ta giả bộ hồ đồ." Bạch đại hướng phía sau chiêu thủ hô, "Lão Bạch, lại đây, Vu tổng tìm ngươi." "Ai ba tới rồi?" Tới là một vị hơn 30 tuổi hán tử. Vu tổng mắng, "Cút cút cút, lại này dạng lừa gạt lão tử." "Lão tử hỏi là Bạch Kiến Bình kia cái lão đầu. Người khác đâu?" Kia ngày một hỏi xuất hiện một nhóm lớn lão Bạch, trở về hắn liền tra xét, hắn muốn tìm kia cái lão Bạch tên đầy đủ gọi Bạch Kiến Bình. Bạch đại ngẩn người, biết hồ làm không đi qua, nói: "Vu tổng, lão Bạch nhà bên trong có sự tình, xin nghỉ, chờ hắn đem nhà bên trong sự tình làm xong liền sẽ đến. Ta xem ngươi tìm hắn nhiều lần, có phải hay không có cái gì đặc biệt sự tình? Cùng ta nói cũng là giống nhau, ta đảm bảo cấp ngươi làm phục phục thiết thiết." Vu tổng bao công đầu cười lạnh nói: "Dùng quê hương của các ngươi lời nói liền là truy. Ngươi làm truy? Rốt cuộc chịu theo ta nói thật, mấy lần trước hỏi ngươi, ngươi nói thế nào hắn tại công trường bên trên? Ngươi gạt ta có phải hay không?" Bạch đại nói: "Ta nào dám lừa ngươi sao? Hắn tước thực sự công trường bên trên, là hôm nay mới xin phép nghỉ. Xin phép nghỉ là ngươi có thể phê sao? Hắn không hợp ý nhau liền không tới, chậm trễ công tác ai bổ sung? Ngươi tìm người khác." tìm ngươi không quan tâm ta phê. Cấp lao tử cút làm hắn về sau đừng tới. Hắn tiếng nói vừa rơi xuống, Bạch Đại bên cạnh hắn tử không cao hứng, đĩnh cổ liền muốn tiến lên lý luận. Bạch Đại nhanh lên ngăn lại hắn, cười ha hả đối Vu tổng bao công đầu nói, "Vu tổng, ta cùng ngươi nói hai câu xuất phát từ tâm can lời nói có thể sao?" "Tới tới tới." "Ta xem muốn đắc không tiểu Bạch." "Muốn đắc? Ngươi đây, cảm thấy lang cái." "Ta cũng cảm thấy muốn đắc." "Kia nếu chúng ta đều muốn đắc, vậy liền muốn đắc lạc." "Muốn đắc? Muốn đắc?" Mã Lan Hoa lập tức tiến lên, đối nhà trẻ viên trưởng nói, "Chúng ta đều muốn đắc, ta ra tiểu Bạch về sau liền đến ngươi này bên trong đi học, làm phiền ngươi lao lão sư." Nhà trẻ viên trưởng là cái hơn 40 tuổi phụ nữ, thân hình có chút béo phì, xuyên mộc mạc nhưng sạch sẽ, làm Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình thực có thân thiết cảm giác. "Không phiền phức, Trương Thán cấp ta đánh qua chào hỏi, nói tiểu Bạch đồng học rất hiểu lễ phép, thực yêu thích giao tiểu bằng hữu, yêu thích học tập, ta nghe xong liền đặc biệt yêu thích, cũng thực cảm tạ các ngươi đối chúng ta nhà trẻ tán thành, kia bắt đầu từ ngày mai, tiểu Bạch liền đến học viên đi học đi." Tiểu Bạch hưng phấn gật đầu, lớn tiếng nói, "Muốn đắc. Cảm ơn A Di, ta nhất định hảo hảo giao tiểu bằng hữu, hảo hảo biết chữ, làm một cái hảo hoa." Viên trưởng A Di không nghĩ đến tiểu bằng hữu như vậy nể tình, biểu cái như vậy đại trạng thái, mừng rỡ không thôi, tâm nghĩ Trương Thán nói quả nhiên không sai, này là cái hảo hạt giống a. Thuận lợi đem nhà trẻ sự tình xong xuôi, Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình tâm tình thực hảo, thời gian còn sớm, hai người một thương nghị, khó được một nhà ba người đều có thời gian, không muốn lãng phí, mang tiểu Bạch đi công viên trò chơi chơi đi, này cái tiểu bằng hữu này đoạn thời gian vất vả, đi theo bọn họ đi sớm về trễ, cho tới bây giờ không tắt kiểu kêu mệt. "Tiểu Bạch, ngươi muốn hay không muốn đi?" Mã Lan Hoa dò hỏi vành thai điên cuồng nghe lén tiểu Bạch. Tiểu Bạch liên tục gật đầu, liều mạng gật đầu, nàng liền là cái gật đầu máy móc. "Muốn đắc muốn đắc muốn đắc, hoắc hoắc hoắc." Mã Lan Hoa sờ sờ nàng đầu nhỏ, nghĩ đến sáng sớm tiểu Bạch đột nhiên khóc, Đông Tích Nhu nàng đầu, nói: "Hôm nay ngươi cứu cứu mời khách, muốn chơi cái gì ngươi cứ về tòa, muốn ăn cái gì cũng thỉnh tìm hắn." "Hoắc hoắc hoắc, cứu mụ ngươi hảo hảo ngao, ta rất thích ngươi. Ngươi còn mắng ta thì nhi hát sao? Rốt cuộc không mắng lao. Hát Mã Lan Hoa sao? Hát Bạch Xuân Hoa. Này mới như cái hoa hoa sao? Đi, thô phát. Đi tắc, cứu cứu." Bạch Kiến Bình rèn sắc khi còn nóng, cũng hỏi nói: "Tiểu Bạch, ta ngủ cáo thời điểm ngươi còn niết ta cái mũi sao?" Long tràn đầy chờ mong tiểu Bạch sẽ nói cái tất cả đều vui vẻ đáp án, ai biết. "Ngươi toa cái gì? Ta không hề có nghe rõ tắc." Bạch Kiến Bình lập tức không muốn đi, quá thua thiệt. Lão Mã khinh người quá đáng, của người phúc ta, ăn chơi đều là hắn mời khách, kết quả tiểu Bạch cảm tạ là nàng, hắn liền là cái đào tiền công cụ người, một điểm chỗ tốt đều không chiếm được. Câu các loại phiếu phiếu tắc. Chương 163, người và người không thể thẳng thắn giao lưu. "Ta muốn mở kia cái xe. Ngươi sẽ mở sao?" "Ta cưới qua Lưu Lưu." "Qua hoa tử." "Ngươi đi đùa giỡn một chút." "Cứu mụ cũng tới đùa giỡn một chút tắc." Bạch Kiến Bình bày rồi nói: "Ngươi cứu mụ không biết lái xe." Mã Lan Hoa đắc ý nói: "Cái nào toa ta không sẽ mở, quán nhỏ xe không là ta mở sao?" Hai người đi mua vé, tiểu Bạch nghe xong 10 phút đồng hồ muốn 20 khối tiền, đã bán 4 cái bánh rán giò cháo quẩy, lập tức quay đầu hướng Mã Lan Hoa ồn ào: "Cứu mụ, rất đắt nào, chúng ta còn là nhìn xem bá, ta cũng không biết lái tắc." "Mã Lan Hoa, ta cũng không biết lái." "Vậy ngươi không muốn mở lao?" "Nhưng là ta nghĩ đùa giỡn một chút tắc." "Ngươi chảo tử nghĩ sao? Ngươi hiểu được vì sao gọi xe điện đụng a?" "Cái gì? Chính là cho chúng ta không biết lái xe xe người đùa nghịch sao? Không sợ, đi theo ta." "Cứu mụ ngươi có tiền sao?" "Ngươi cứu cứu có tắc." "Cứu cứu hảo giàu thương ác, vì chảo tử không gọi hắn tới đùa giỡn một chút, bởi vì hắn nghĩ mở máy bay." "Chảo tử? Qua hề hề, mở máy bay." "Thân chắc chạc, mở áo mở đất." "Tiểu tiên nữ, mở xe điện đụng." Bạch Kiến Bình đứng tại quyển bên ngoài, cười ha hả xem lão Mã cùng tiểu Bạch lái xe đi loạn, hai cái qua hề hề hôm nay là tới phụ trách khôi hài. Chính đương hắn xem vui thời điểm, điện thoại vang, lấy ra tới vừa thấy, Bạch Đại. "Vai, lão Bạch, cái gì sự tình?" "Lão Bạch, ngươi thô to sự tình lao, không là ta không giúp ngươi, ta là không giúp được lao, ngươi nghe ta tòa." Cúp điện thoại xong, lão Bạch sắc mặt nghiêm túc, hắn bị công trường khai trừ. Vang lên bên tai tiểu Bạch cùng lão mụ tiếng cười, hắn dần dần lấy lại tinh thần, đúng vậy à, hắn sợ cái gì, hắn vốn dĩ chính là muốn từ trước, sau này đến kịch tổ bên trong đương yến hảo giúp đỡ. Suy nghĩ phân loạn bên trong, 10 phút đồng hồ đến, Mã Lan Hoa cùng tiểu Bạch giao xe trở về, hai người còn tại nhiệt liệt thảo luận xe điện đụng chơi thật vui. "Cứu cứu ngươi đi đùa giỡn một chút tắc, hảo hảo chơi ngao." Tiểu Bạch cổ vũ Bạch Kiến Bình cũng hạ chàng chơi một chút. Bạch Kiến Bình trong lòng có điểm loạn, không tâm tình chơi xe điện đụng. "Ta không đùa nghịch. Ngươi đùa giỡn một chút sao, ta bồi ngươi tắc." Cuối cùng là Mã Lan Hoa lại theo nàng chơi đoạn đường, trở về gặp Bạch Kiến Bình còn là sắc mặt trầm trọng, lặng yên hỏi nói: "Chào tử." "Không có chào tử, chúng ta đi đùa giỡn một chút khác đi, tiểu Bạch, ngồi đu quay ngựa a." "Ta hảo muốn chơi, nhưng là ta đầu dưa hấu đầu sẽ hảo cho ngao, ta cũng không biết được lang cái hồi sự." Mã Lan Hoa chăm chú nhìn Bạch Kiến Bình thân ảnh, như vậy nhiều năm lão phu lao thê, cái gì sự tình giấu giếm được nàng, vừa thấy lão Bạch này sắc mặt, nàng liền biết có đại sự xảy ra. Bất quá, nếu lão Bạch không nói, nói rõ không là thực quan trọng, như vậy suy nghĩ một chút, Mã Lan Hoa tạm thời cũng không để trong lòng, trước bồi tiểu Bạch, làm nàng thống thống khoái khoái chơi cái cao hứng, mặt khác sự tình lúc sau lại nói. Phổ Giang truyền hình điện ảnh thành, nữ nhân 30 kỳ tổ. Trương Thán lái xe khoan thai tới chậm, hắn là tới trước công ty mở xe mới lại đây. "Châu Châu, Châu Châu lại đây ba." Trương Thán xuống xe sau, ngay lập tức tìm được Dương Châu, đem tiện đường mua Phổ Giang quả vật kín đáo đưa cho nàng. "Cảm ơn Trương lão sư." Dương Châu phủng còn nóng hổi quả vặt, cảm động hết sức, hai tay kích động phát run. Trương Thán nói: "Không cần như vậy kích động, cầm chắc, không muốn rơi mặt đất bên trên." Dương Châu kém chút khóc: "Trương lão sư, ta thực kích động, nhưng ta tay run không là bởi vì này cái. Ngươi ăn gà chảo tử, ta tối hôm qua mở cửa đóng cửa 200 lần, đổi ai tới đều sẽ tay run. A, như thế nào này là? Nguyên bản là chỉ có 100 lần, nhưng là bởi vì nàng lười biếng, động tác ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, kết quả bị Tô Lan phạt 50, về phần mặt khác 50 lần, là nàng vì biểu hiện chính mình thực thảm, chính mình thấu. Dương Châu đem tối hôm qua bi thảm tao nộ tự thuật một lần, chiếm được Trương Thán đồng tình, đợi Trương Thán đi xa sau, nàng xách qua vạt, nhanh chóng lên xe, đem chính mình nốt tại bên trong, kích động xoa xoa tay, chuẩn bị bắt đầu ăn. Lúc này, nàng tay cũng không run lên, tại đồ ăn chi gian đắn đo ổn chuẩn hung ác, miệng bên trong một bên ăn đồ vật một bên mơ hồ không rõ nói, lần này Trương lão sư càng sẽ nhớ đến ta hảo a, ta vì hắn nỗ lực như vậy nhiều. Khác một bên, Trương Thán đi tới Trương Đồng Thuận phía sau, vây xem camera, Tô Lan chính tại diễn kịch. Nhưng hắn không thấy được 3 giây, Trương Đồng Thuận liền hô to một tiếng cút đổi sân bãi. Trương Thán chợt một tiếng, nói, ta cũng không thấy mấy giây. Trương Đồng Thuận nói, vậy ngươi sớm tới điểm a. Trương Thán lắc đầu, theo công tác nhân viên tay bên trong cầm qua nước, đưa cho ngồi xuống nghỉ ngơi một lát Tô Lan. Tiên nữ tựa như Tô Lan nhìn hắn một cái, nói thanh cảm ơn, uống hai ngụm, túi đầu xem kịch bản, nhớ lời kịch. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một chương gấp giấy, nàng thuận cánh tay, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thán, làm gì? Trương Thán, ngươi tiếp nhận nhìn xem. Ta không tiếp. Là Lưu Lưu viết cho ngươi, cảm tạ ngươi tối hôm qua ôm nàng ngủ, nói có tâm lý lời nói cùng ngươi nói, ngươi yên tâm, ta không xem. Tô Lan bán tín bán nghi, tiếp đưa tới tay, đánh mở nhìn nhìn, không xác định hỏi, này thật là Lưu Lưu viết cấp ta. Trương Thán, thật, này chữ viết cũng không thể nào là ta. Thư bên trên, Lưu Lưu mời Tô Tô tỷ lại lần nữa đi Tiểu Hồng Mã học viên làm khách, nàng muốn nấu cơm đồ ăn cho nàng ăn. Tô Lan từ chối cho ý kiến, đem thư một lần nữa xếp xong, thả trở về túi bên trong. Ngươi tới sao? Trương Thán hỏi. Tô Lan đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn. Ngươi không là nói ngươi không xem sao? Lừa đảo. Ta thật không có xem, nhưng là Lưu Lưu viết thư thời điểm, ta là tham lưu, cho nên đại khái viết cái gì nội dung, ta trong lòng có điểm sổ. Hừ. Tô Lan túi đầu xem kịch bản, tính toán không để ý Trương Thán. Nhưng là Trương Thán lại đưa qua tới một cái màu trắng âm nhạc máy chiếu phim, nói, mang theo xem kịch bản, càng có thể nhanh chóng đầu nhập. Tô Lan, như thế nào tại ngươi tay bên trong? Châu Châu đâu? Trương Thán trong lòng tự nhủ, Châu Châu đã bị ta thu mua, lúc này khẳng định tại xe bên trong hừ ăn hừ ăn. Tô Lan tắt tai nghe, Trương Thán lại án âm nhạc tạm dừng khóa. Tô Lan không rõ ràng cho lắm xem hắn. Ngươi xem ban cấp hệ chặt quần sao? Không có, như thế nào? Ngươi tốt nhất nhìn một chút. Ta điện thoại tại Châu Châu kia bên trong. Trương Thán đem chính mình điện thoại cho nàng. Tô Lan, ta ngày mai đến Phổ Giang đi công tác, Tô Tô ngươi là tại Phổ Giang truyền hình điện ảnh thành sao? Ta tới nhìn ngươi một chút, mang đến đại gia chào hỏi. Gửi thư tín người gọi Vương Ngọc. Vương Ngọc là đại học ban thượng phó ban trưởng, Trương Thán cùng Tô Lan đồng học. Tô Lan vô ý thức trở về tin tức, Trương Thán nói, này là ta điện thoại, ngươi xác định dùng ta tài khoản hồi phục tin tức. Tô Lan động tác trì trệ, đem đánh hảo chữ xóa bỏ, điện thoại còn cấp hắn. Cảm ơn. Là ta muốn cảm ơn ngươi, hôm qua đưa ta về nhà, lại đưa tới cho ta điện thoại, còn giúp ta chiếu cố tiểu bằng hữu. Ngươi biết sao? Kia cái tiểu Lưu Lưu đồng học đặc biệt nghịch ngợm, bình thường rất khó hống, nhưng là kỳ quái à, tối hôm qua nàng ghé vào ngươi ngực bên trong an tĩnh như vậy, không đầy một lát liền ngủ, hôm nay còn ồn ào nói nghĩ ngươi đây, muốn ta hướng ngươi phát ra mời mời. Tô Lan mặt bên trên bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng mỹ tư tư. Cảm ơn mọi người khen thưởng, cụ thể khen thưởng danh sách như sau. Thiêu đốt hai trái 1500 tệ. Tayes, đoạt ngươi kẹo que 1000 tệ. Thần sắc kỵ sĩ, một sách tươi 600 tệ. Thiên đạo đế tôn bệ hạ 300 tệ. Hey, mắt thân 200 tệ. Thư hữu 16040623403587, không được tỉnh, nam, thư hữu 20171109223751048, vào đồng cho trang, yêu ma quỷ quái, xanh đậm ngày thả, thư hữu 20200817144438355, thư hữu 15070120385482, SL Khải quân 100 tệ. Chương 164, nhanh bảo hộ Vũ tổng. Tiểu Bạch đem này cái rau quả lá tẩy. Tới lao tới lao. Tiểu Bạch, Lily đều bày xong không? Hảo lao hảo lao. Tiểu Bạch, đi lão Vương nhà mua hai bình rượu tắc. Cái gì rượu liệt? Đại hùng rượu. Trương lão bản đưa này loại sao? Đối đầu, nhanh đi. Cấp ta tiền tiền tắc. Tìm ngươi cứu cứu muốn. Cứu cứu khóc chảo tự làm. Hắn không sẽ khóc, hắn tốt tiền nào. Tiểu Bạch chạy đi tìm Bạch Kiến Bình muốn mua rượu tiền, Bạch Kiến Bình hào phong rút, giao cho nàng, còn nói, có thừa, ngươi còn có thể mua một chi kem ha ha. Hoắc hoắc hoắc ba. Tiểu Bạch hưng phấn chạy ra cửa, chạy đến cầu thang khẩu, đối với không khí hô lớn một tiếng Trương lão bản, hành lang bên trong đèn điều khiển bằng âm thanh liền toàn lượng. Nàng gào thét lên đi xuống lầu. Xuyên qua cái hẻm nhỏ, đi tới lầu bên dưới tử quán, Vương bà bá, ta muốn mua rượu. Vương bà bá chính tại xem TV, nghe vậy đứng dậy tìm rượu, đồng thời hỏi nói, Tiểu Bạch ngươi hôm nay như thế nào không đi Tiểu Hồng Mã? Tiểu Bạch ngẩng lên đầu nhỏ chịu không xem TV, phim hoạt hình đâu? Vương bà bá chào tử xem phim hoạt hình. Ta muốn thỉnh hảo nhiều thúc thúc ăn mênh mông tắc. Ngươi mời. Chào tử liệt. Đương nhiên là ta thỉnh lạc, ngươi khang, rượu đều là ta mua liệt. Cấp ngươi, lấy được, ngươi thật lợi hại, ta gia tiểu tôn tử có ngươi như vậy lợi hại liền hảo. Ngươi có thể đem hắn cấp ta chơi vịt. Đồng thời Tiểu Bạch đánh giá thân mình, lắc đầu nói không là này cái rượu, nàng muốn đại hùng rượu. Vương bá nói, đại hùng rượu rất đắt. Cấp ngươi, tiền tiền. Tiểu Bạch ôm hai bình đại hùng rượu về nhà, miệng bên trong hàm chứa kem. Tới thời điểm nàng là chạy như bay đến, đi thời điểm không dám chạy loạn, sợ đấu vật. Nhưng là, nàng vừa đi vừa ô ô ô, nhanh khóc. Đến cửa ra vào, Bạch Kiến Bình phụ một tay, bất quá không là lấy rượu, mà là đem nàng miệng bên trong hàm chứa kem lấy đi. Ngươi chảo qua hề hề đâu? Có lạnh hay không? Lạnh a lạnh tắc. Nàng tay nhỏ ôm rượu, mua kem liền ngậm tại miệng bên trong, kết quả đi một đoạn đường, miệng càng ngày càng lạnh, tay lại không rảnh, chỉ có thể vừa đi vừa ô ô, khổ mặt, đều muốn khóc. Anh ba. Tiểu Bạch bị ngậm tại miệng bên trong kem cong đến miệng ma, bò lên trên ghế sofa, ôm tiểu gấu trúc anh, không ngừng nhu miệng nhu mặt. Nhưng làm nàng đông lạnh thảm a. Theo sát trời hoàn toàn đen, nhà bên trong bắt đầu tới khách nhân, công trường bên trên nhân viên tạp vụ nhóm lần lượt tới làm khách, nhìn thấy ngồi tại ghế sofa Tiểu Bạch, đều là thủ chào hỏi trước. Tiểu Bạch cấp ngươi cái đẹp mắt tiểu thạch đầu. Ngươi chào tử. An Minh ngông cắn được đầu lưỡi. Nay cái ứng phó được, không đầy một lát lại có người tới. Tiểu Bạch cấp ngươi cái hoa hoa, ngươi miệng chào tử. Tiểu Bạch, ngươi đầu dưa hấu đầu hảo khoát tái nào. Tiểu Bạch ngươi hảo không khởi nào, ta tại TV bên trên xem đến ngươi lao. Chào tử hồi sự sao Tiểu Bạch, ngươi thành yến đến lao. Tiểu Bạch ngươi chào tử ta không gọi ta thúc liệt. Tiểu Bạch mã lan hoa còn biết hát sao? Tiểu Bạch ngươi béo ngao, bánh rán quả quả hảo hảo ăn có phải hay không? Tiểu Bạch ngươi đương minh tinh không muốn quên ta có được hay không? Ta đem ta ra tiểu nãi cẩu đưa cho ngươi tắc. Tiểu Bạch ta hôm nay muốn uống rượu rượu, ngươi không nên cản ta a. Phàm là người tiến vào, đều muốn hoặc quan tâm hoặc trêu ghẹo một chút Tiểu Bạch, chỉ là đáng tiếc, lúc này Tiểu Bạch không muốn nói chuyện, nàng miệng nhỏ bà còn lạnh lùng. Hảo tại chuẩn bị ăn cơm thời điểm, miệng nhỏ rốt cuộc hoán lại đây. Nhà bên trong giờ phút này ngồi đầy người, Mã Lan Hoa bận rộn rất lâu, theo buổi chiều 4 giờ bắt đầu, vẫn luôn làm đến hiện tại 7 giờ rưỡi, cuối cùng đem một bàn lớn đồ ăn làm hảo. Tẩu tử, không muốn bội tắc, lại đây ngồi, cùng nhau ăn cơm. Tới lao. Mã Lan Hoa tìm cái bàn rác ngồi xuống, chào hỏi đại gia, làm không thể ăn, phải gánh vác đợi hạ a. Vừa thấy, đám người bên trong, duỗi ra một cái tay nhỏ, gắp một khối thịt lớn. Chỉ có thể nhìn thấy tay, xem không đến người. Mã Lan Hoa thượng thân ngựa ra sau, mới nhìn đến giáp tại đám người bên trong Tiểu Bạch. Tiểu gia hỏa đoan cái tiểu hoa bát, ba tức ăn tặc vui vẻ, không ai chú ý nàng như cá gặp nước, có đồ ăn kẹp không đến, nàng liền lẹn qua đi, vây quanh cái bàn đi dạo. Đám người một chén rượu xuống bụng, Bạch đại nói, "Lão Bạch, ngươi buổi chiều điện thoại bên trong chào từ toa." Ngươi lại toa toa, làm đại gia hỏa cũng đều hiểu được. Buổi chiều hắn cấp Bạch Kiến Bình đánh điện thoại, nói khả năng muốn bị sa thải sự tình, Bạch Kiến Bình nói hắn muốn đi kịch tổ sự tình. Đám người đều nhìn về Bạch Kiến Bình. Bạch Kiến Bình bưng chén rượu, không chút hoang mang nguôi một ngụm, đem tạp ba miệng, thực hưởng thụ bộ dáng. Hắn đoan khởi tới, đặt chén rượu xuống, chưa từng nói trước cười, ha ha. Nay đáp ý kính, xem Mã Lan Hoa trong lòng thẳng mắng, nhưng vì cấp hắn mặt mũi, không lên tiếng. Có người nói, thúc toa hạ tắc, chúng ta đều thật hiếu kỳ ngao, ngươi chào tử đến kịch tổ đi tắc. Đúng vậy a, chào tử hồi sự sao? Chúng ta còn tại lo lắng ngươi bị bao công đầu khai rớt, chào tử chỉ chớp mắt tìm công tắc. Thúc, cấp chúng ta toa tắc. Thúc, đừng giả vờ lao, nhanh toa. Thúc ngươi ăn chút đồ ăn tắc, không muốn quang uống say, đều say thành này cái bộ dáng lao. Thiên hô vạn hoán, Bạch Kiến Bình còn tại sĩ diện. Bạch đại nói, hảo lao, không muốn toa, chúng ta hiểu được, uống rượu, dùng nữa. Đám người ăn cơm uống rượu, không hỏi Bạch Kiến Bình, sĩ diện không xong. Khu đừng nội, hiện tại đều nghe ta toa tắc. Bạch Kiến Bình rốt cuộc trang đủ kia cái gì, bắt đầu nói chuyện. Đầu tiên, ta không là đến kịch tổ đi lao, ta là đến sản xuất nhà máy đi, Phổ Giang Điện ảnh sản xuất nhà máy. Hiểu được không? Quốc gia đơn vị nào? Tiểu Bạch chuyên chú vào bàn bên trên đồ ăn, vây quanh xoay quanh vòng, muốn ăn cái nào liền đi nơi đó, tự do tự tại, như gió đồng dạng. Mã Lan Hoa thì không ngừng thúc giục đại gia dùng nữa. Một nhà ba người, phân công minh xác, một cái phụ trách ăn, một cái phụ trách chào hỏi đại gia, một cái phụ trách khoác lác. Nhất đốn cơm tối ăn đến hơn 9 giờ mới kết thúc, Bạch Kiến Bình uống say, nằm giường bên trên đi, Tiểu Bạch để cái thùng, đặt tại mép giường, lỗ mũi bên trong tắc hai đoàn giấy vệ sinh, đắt một trận gió tựa như chạy ra. Phun tối ba Tiểu Bạch đối Mã Lan Hoa nói. Mã Lan Hoa vặn cái khăn lông, giao cho nàng nói, lại đi, cấp ngươi cứu lau mặt cùng miệng. Vì chào tử ta đi. Phun tối nha. Ngươi kéo ba thời điểm tối hơn, ngươi cứu còn là cho ngươi lau ba. Nhanh đi. Tiểu Bạch nắm thật chặt lỗ mũi bên trong giấy vệ sinh, đắt lại chạy vào phòng, cấp phun Bạch Kiến Bình lau mặt cùng miệng. Phun bốn. Khắp hảo Bạch Kiến Bình lại phun. Tiểu Bạch kinh hoàng chạy đến một bên, nhìn cửa ra vào, cứu mụ không đến, nàng khẳng định là chạy lao. Hừ. Nàng do dự một chút, lại tác khẩn một chút lỗ mũi bên trong giấy vệ sinh, đi đến mép giường, cấp cứu lau sạch sẽ khoe miệng, bay đồng dạng đi ra ngoài. Khác một bên, uống rượu Bạch Gia Thôn đám người về đến công trường, đối diện gặp được họ tại Bao Công Đầu. Bao Công Đầu thấy hắn nhóm uống say khướt, lập tức liền là duỗi cho một trận, đem đám người mắng cầu huyết phun đầu. Bạch Đại mới đầu còn ủy khúc cầu toàn, nhưng là thấy này Quy Tôn càng mắng càng mạnh hơn, cũng liền không ra tiếng. Công trường biên duyên, sơn đen sao đen, không biết nói vì cái gì đèn đường không lượng, đám người uống rượu, gan lớn, không biết là ai trước động thủ, một chân đem tại Bao Công Đầu đạp lui lại 3-4 bước. Các ngươi, hắn mới vừa nói chuyện, lập tức lại là một trận kêu rên, hắc ám bên trong bị người tại đầu bên trên quạt một bạt hai. Có người hô, vì ta thúc báo. Nói còn chưa dứt lời, bị người bưng kín miệng. Gọi truy ngu ngơ nhi đừng lên tiếng trực còn đánh. Nói xong, hắn quang minh lẫm liệt hô to một tiếng, không nên đánh người. Vu tổng Bao Công Đầu trong lòng nhất hỉ. Hắn nghe được, này là Bạch Đại, đông đảo lão Bạch người dẫn đầu, có hắn lên tiếng, hẳn là không người dám đánh hắn. Mới vừa như vậy nghĩ, mông bên trên chịu một chân. Cái nào đánh ta? Đánh người là pháp. Tiếng nói mới vừa lạc, có người đẩy ra hắn một phát. Ai ra? Người ngửa mặt ngã tại mặt đất bên trên, tiếp bụng bị người đá một chân. Không nên đánh. A, không nên đánh. Chớ làm loạn. Đánh người là pháp. Đại gia không nên vọng động. Dĩ hòa vi quý. Lão tử từ trước đến nay lấy đức phục người. Có sự tình hướng ta tới tắc. Vu tổng Bao Công Đầu bên thai không ngừng vang lên đám người khuyên can thanh âm, nhưng đặc nương liền là không ngừng có người đánh hắn. Hắn càng nghe càng giận, liều mạng bị đánh hét lớn một tiếng, đờ ít mở nó chứ ai tại đánh ta. có loại xưng tên ra. Ba, chịu một vả tử, che miệng không dám lên tiếng, nước mắt tại khung bên trong đảo quanh. Cái nào dám đánh Vu tổng, ta đem hắn trục xuất Bạch Gia thôn. Thúc, không là chúng ta người, trà trộn vào mặt khác người tới lao, là tới trả thù đi. Vu tổng có phải hay không đắc tội người lao? Thật thê thảm lao, cứu hay là không cứu tắc? Thất thần trụ cái gì? Cứu, bảo hộ Vu tổng, bảo hộ Vu tổng, nhanh bảo hộ Vu tổng, dẫn hắn trở về, ta bảo hộ. Báo cảnh sát, báo cảnh sát. Vu tổng muốn tự tử đều có, đại gia đều tại gọi bảo hộ hắn, nhưng ai đánh một chút không ít. Chẳng lẽ hắn mụ thật sự có người tại này bên trong mai phục hắn? Hắn nghĩ đến chính mình đắc tội những cái đó người, không khỏi khẩn trương lên. Nhanh, Bạch đại, bảo hộ ta. Chương 165, sinh hoạt một lần nữa bắt đầu lại. Trời mới vừa tờ mờ sáng, cậu tử tại gọi, đầu tiên là Lưu Lưu gọi, tiếp theo là La Tử Khang gọi, lại nói tiếp Trương lão bản cũng gọi. Tiểu Bạch tại giường bên trên lăn lộn, muốn rời giường lại dậy không nổi bộ dáng. Phòng bếp bên trong, Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình chính tại bận rộn. Đủ không? Đủ đủ. Ta đây nhắc tới xe bên trên. Hôm nay là hoàn toàn mới một ngày, Mã Lan Hoa bánh rán giò cháo quẩy bảy tại không tiếp tục kinh doanh nửa tháng sau, chuẩn bị trọng mới khai trương. Đồng thời, Bạch Kiến Bình hôm nay lần thứ nhất đi kịch tổ đi làm, không là làm vì diễn viên, mà là công tác nhân viên. Về phần Tiểu Bạch, hôm nay muốn đi nhà trẻ đi học lạp. Hoắc hoắc hoắc ta hào khoát tái nhà. Tiểu Bạch rời giường, ngay lập tức xuyên thượng một thân mới quần áo, đứng tại tấm gương phía trước đánh giá chính mình, chậc chậc tán thưởng. Liên la tóc có điểm loạn, mới vừa rời giường sao? Nàng dùng tiểu chảo tử gãi gãi, đem đầu tóc gảy hảo, đầu dưa hấu đầu nháy mắt bên trong đáng yêu. Nàng hôm nay mặc vào một thân quần áo mới, là hôm qua dạo phố thời điểm, cứu mụ mua cho nàng, có quần áo, có quần, có giày, còn có tất, từ trên xuống dưới, toàn bộ đổi mới. Đừng xú Mỹ Lao, lại đây đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi học đi. Mã Lan Hoa vô tình đem nàng kéo đi. Một nhà người ngồi tại bàn ăn phía trước ăn điểm tâm, khó được đầy đủ. Gần 8 giờ, lão Bạch, ngươi nhanh lên đi Trương lão bản kia bên trong, đừng có hắn chờ ngươi. Mã Lan Hoa thúc giục nói. Bạch Kiến Bình hôm nay đáp thừa Trương Thán xe đi kịch tổ. Trương Thán đưa hắn vào kịch tổ, cùng đại gia chào hỏi, ý tứ không cần nói cũng biết, về sau nhiều chiếu cố một chút hắn. Mới 7 giờ rưỡi tắc. Tiểu Bạch nói, "Cứu cứu, ta cũng muốn theo Trương lão bản đi." Ngươi một cái nữ hoa hoa, ngươi chào tử hảo ý tứ liệt. Hoắc hoắc hoắc ta yêu thích Trương lão bản tắc. Ngươi không thể đi, ngươi hôm nay muốn đi nhà trẻ, ta đưa ngươi đi. Một nhà người cùng đi ra cửa, Mã Lan Hoa trước đưa Tiểu Bạch đi nhà trẻ, Bạch Kiến Bình thì đi bãi đỗ xe chờ Trương Thán. "Hảo, đến, mau vào đi thôi." Đinh Giai Mẫn đem Tiểu Mễ đưa đến nhà trẻ cửa ra vào, nói, "Hôm nay Tiểu Bạch muốn tới, ngươi về sau liền có bạn." Tiểu Mễ nghe vậy, cao hứng cười lên tới, lộ ra tiểu răng sữa. "Bái bái, Tiểu Mẫn tỷ tỷ." Đinh Giai Mẫn hướng nàng phất tay, đưa mắt nhìn nàng vào nhà trẻ, này mới lái xe rời đi. Tiểu Mễ không có vào phòng học, mà là đứng tại hành lang bên trong, nhìn nhà trẻ cửa ra vào phương hướng. Nàng tại chờ Tiểu Bạch tới. Tầm mắt bên trong, đầu tiên là xuất hiện một cỗ xe ba gác, xe bên trên cắm một khối chiêu bài, viết là Tiểu Bạch bánh rán giò cháo quẩy. Tiểu Mễ mừng rỡ, nàng nhận ra, này là Tiểu Bạch nhà xe xe. Quả nhiên a, Tiểu Bạch con cặp sách, đắt đắt đắt chạy vào nhà trẻ. Tiểu Mễ cao hứng nhảy dựng lên, hướng nàng phất tay, chạy tới nên nàng. Đã thấy Tiểu Bạch chạy chuyển cái phương hướng, xông vào phòng vệ sinh. Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, Tiểu Mễ. Tiểu Mễ nghe tiếng nhìn lại, là nàng tiểu lão sư. Hôm nay mới tới Tiểu Bạch là ngươi hảo bằng hữu đúng hay không đúng? Vậy lão sư giao cho ngươi một cái nhiệm vụ có được hay không? Hảo. Tiểu Bạch ngày thứ nhất tới chúng ta nhà trẻ, nàng đối với nơi này thực xa lạ, ngươi tới mang nàng quen thuộc này bên trong, có được hay không? Hảo, Tiểu Mễ thực vui sướng tiếp hạ này cái nhiệm vụ. Tiểu lão sư cũng thực cao hứng, nhìn hướng nhà trẻ đại môn, nói, Tiểu Bạch mau tới đi, nghe nói là cái rất hiểu chuyện bảo, cùng Tiểu Mễ đồng dạng. Tiểu Mễ nhếch miệng, vụng trộm cười cười, trong lòng mừng khắc khởi, chợt nghĩ đến Tiểu Bạch đã tới, chính tại phòng vệ sinh bên trong. Nàng lôi kéo tiểu lão sư quần, nói, "Tiểu Bạch tại bên trong." Tiểu lão sư sững sờ hạ, hỏi, "Đi nhà vệ sinh đi." Tiểu Mễ gật đầu, Tiểu Bạch chạy thật nhanh, nàng từ nơi đó chạy vào, hưu một chút, chạy đến trong này đi. Mã Lan Hoa đứng tại nhai đối diện, đưa mắt nhìn Tiểu Bạch nhảy nhảy nhót nhót, giống như chỉ tiểu thỏ tử tựa như nhảy nhót vào nhà trẻ, mặt bên trên lộ ra một cái to lớn tươi cười. Trường học cửa ra vào người đến người đi, bên hai đều là kỳ kỳ cha cha tiểu lại âm. Có hảo mấy cái tiểu bằng hữu tại khóc, ồn nào muốn chơi đừng đi đi học, tại mụ mụ ngực bên trong tắt kiểu khóc giống. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn hướng trường học cửa phía trên vài cái chữ to tiểu hồng kỳ nhà trẻ, kinh ngạc không nói gì, đứng sững thật lâu. Có người có thể chạm tay, có người lại muốn thực cố gắng thực cố gắng thực cố gắng. Cùng lúc đó, Trương Thán mang Bạch Kiến Bình đến kịch tổ, đem hắn chính thức giới thiệu cho Hồ Chủ Tính Trung. Hồ Chủ Tính Trung nghe Trương Thán giới thiệu, nói, đều là người quen, không cần như vậy khách sáo, sau này làm theo chúng ta, tạm thời ngươi liền phụ trách cơm nước đi. Nói xong, hắn nhìn hướng Trương Thán. Trương Thán nói, nghe ngươi an bài. Kịch tổ bên trong cơm nước công tác tính là thoải mái nhất, một ngày quản ba bữa cơm là được, có đêm diễn thời điểm lại phụ trách bữa ăn khuya. Nếu là cái trẻ tuổi người, không chừng không nguyện ý làm này cái, rốt cuộc trẻ tuổi muốn học đồ vật, nhưng lão Bạch đã này cái tuổi tác, không thể trông cậy vào nhân gia giống như trẻ tuổi người đồng dạng phấn đấu, có phần không mệt nhưng đãi ngộ không sai công tác liền vô cùng tốt. Hồ Chủ Tính Trung là khôn khéo người, nháy mắt bên trong liền nắm chắc đến này bên trong đạo đạo, cấp lão Bạch an bài công tác Trương Thán cũng rất hài lòng. Mà Trương Thán hài lòng, Hồ Chủ Tính Trung cũng cao hứng, cười đối Bạch Kiến Bình nói, "Đi, ta mang ngươi nhận thức một chút kia khối phụ trách người." Bạch Kiến Bình không hiểu kịch tổ bên trong cái gì công tác hảo cái gì công tác không tốt, nhưng Trương lão bản đề cử chắc chắn sẽ không hô hắn, hắn thực kiến tâm. Hơn nữa tới thời điểm lão Mã liền lặp đi lặp lại căn dặn, mặc kệ Trương lão bản an bài cái gì dạng công tác, chỉ quản làm là được, bọn họ không có tiêu lực lượng. "Hảo, phiền phức ngài lạc." Bạch Kiến Bình cung kính nói. Hồ Chu tính chung, không cần khách khí, về sau đều là người một nhà, gọi ta lão Hồ là được, ta cũng cứ gọi ngươi lão Bạch. Bạch Kiến Bình làm sao có thể thật gọi lão Hồ, Trương Thắng này lúc nói, về sau có không hiểu sự tình, đều có thể tìm Hồ Chu tính chung, hắn tại này một hàng làm mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú. Hồ Chu tính chung ha ha cười khoát tay. Bạch Kiến Bình lập tức nói, ai, cảm ơn Hồ Chu tính chung. Đi thôi, chúng ta đi nhận thức một chút người. Ta cũng đi xem một chút. Trương Thắng cùng. Hồ Chu tính chung thấy thế, hoàn toàn rõ ràng Trương Thắng ý tứ, đây là muốn cấp này vị lão Bạch sân ga. Hắn không khỏi suy nghĩ Trương Thán cùng này vị lão Bạch là cái gì quan hệ, nghĩ không rõ, chỉ biết là ban đầu là Trương Thán tiến cử bọn hắn một nhà biểu diễn tiểu kịch trường, chắc hẳn quan hệ rất không bình thường đi. Như vậy suy nghĩ một chút, Hồ Chu tính chung đối lão Bạch xem tương đối trọng, tâm nghĩ sau này khẳng định muốn quan tâm. Tiểu Bạch bị tiểu lão sư dắt tay nhỏ, đi tới phòng học. Tiểu lão sư vỗ tay một cái, nói: "Hôm nay chúng ta ban đi lên một cái mới bằng hữu, nàng tên cứ gọi Bạch Xuân Hoa, chúng ta gọi nàng tiểu Bạch là được." Đại gia vỗ tay hoan nghênh nàng. Tiểu lão sư trước tiên vỗ tay, tiểu Bạch cái thứ hai, chính mình hoan nghênh chính mình. Tiểu Bạch, ta ra cậu cậu gọi Tiểu Bạch, ta yêu thích Tiểu Bạch, nàng đầu dưa hấu đầu thật đáng yêu, ta cũng muốn đầu dưa hấu đầu. Tiểu Bằng Hưu một bên vỗ tay một bên kỳ kỳ cha cha, tò mò đánh giá đứng tại lão sư bên chân Tiểu Bạch. Tiểu Bạch xem đến Tiểu Mễ, hai người nhìn đối phương, cười hì hì, hảo Bằng Hưu lại tại cùng nhau. Mã Lan Hoa bánh rán giò cháo quẩy bày lại khai trường, phố Tây Trường An bên trên nhận biết nàng dân đi làm nhóm, nhao nhao dừng lại bước chân cùng nàng chào hỏi, dò hỏi nàng này đoạn thời gian đi đâu bên trong. Đại gia đều cho rằng nàng là không làm tiếp được. Mã đại tỷ, tới bộ bánh rán giò cháo quẩy, như thế nào không thấy Tiểu Bạch? Tiểu Bạch thượng vườn trẻ. A, Tiểu Bạch đều thượng vườn trẻ. Đi làm giờ cao điểm đi qua, buổi sáng bận rộn nhất một đoạn thời gian cũng liền đi qua. Mã Lan Hoa rốt cuộc có thể rút ra chút thời gian, uống một chút nước. Chai nước bên trên dán màu làm dán giấy, có một hàng siêu siêu vẹo vẹo chữ, không cần nhìn liền biết là Tiểu Bạch viết. Kia cái qua hoa tử gà chảo tử ăn nhiều, tại nhà bên trong khắp nơi viết linh tinh vẽ linh tinh, bị nàng đánh qua nhất đốn sau có sở thu liễm, nhưng biến thành tại giấy bên trên tô tô vẽ vẽ. Nàng biết chữ không nhiều, vừa vặn so sánh được Tiểu Bạch, phí đi một chút công sức mới nhìn hiểu Tiểu Bạch con cua bỏ chữ, lập tức trong lòng ấm áp. Kia cái tiểu hoa nhi viết là, cứu mụ ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình nào, đừng có chạy loạn nào. Bên cạnh vẫn như cũ họa một đóa thảm hề hề hoa, hẳn là liền là cái gọi là Mã Lan Hoa. Nói nhiều lần để ngươi họa đẹp mắt một chút, qua hoa tử qua hề hề. Chương 166, ta nói 3 điểm. Phổ Giang Đài truyền hình, thiếu nhi nhiều lần nói, tổng thanh tra văn phòng. Bí thư gõ cửa đi vào, nói, Vương tổng, phương trình giải trí người tại bên ngoài chờ nửa cái giờ. Lời nói không nói chuyện, bị Vương Chân đánh gãy. Ta không là nói hôm nay không thấy sao? Nghe không hiểu ta nói gì còn là như thế nào? Tổng tới hỏi ta làm cái gì? Bí thư vội vàng nói xin lỗi, đóng lại cửa, xám xịt đi. Chờ phòng bên trong, hai nam một nữ, nam một cái thanh niên, một cái trung niên, đều là ô phụ. Nữ càng vì trẻ tuổi, dáng người tinh tế, cái tử thức cao, có 170cm trở lên, tóc nhiễm nhàn nhạt màu rượu đỏ, hơi bỏng, theo trên người trang phục xem, là cái đỉnh thời thượng nữ nhân. Ba người chờ một trận, có điểm đứng ngồi không yên, đột nhiên thấy Vương bí thư đẩy cửa đi vào, kia cái nam thanh niên không kịp chờ đợi hỏi, "Vương bí thư, Vương tổng có thể gặp chúng ta sao?" Vương bí thư sắc mặt không được tốt, nói, "Các ngươi trở về đi." "A, như thế nào? Hay là không muốn thấy sao? Vương tổng hôm nay tâm tình không tốt, các ngươi đừng tìm, ngày mai lại đến đi." Nhưng là, trung niên nam nhân càng có thể nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Vương bí thư sắc mặt liền có thể đoán được hơn phân nửa là chịu hấn, hắn xen vào nói, "Hảo, cảm ơn Vương bí thư, vậy chúng ta ngày mai 9 giờ lại tới." Vương bí thư sắc mặt tốt hơn một chút, gật đầu một cái nói, "Đi thong thả." Như không là bọn họ thắt hắn bằng hữu quan hệ, hắn là không nguyện ý như vậy hỗ trợ. Hôm nay Vương tổng xác thực nhất bắt đầu liền nói không thấy, nhưng hắn vẫn như cũ đem người lưu lại tới, nghĩ có thể giúp đỡ. Chờ Vương tổng có thời gian rảnh tận dụng mọi thứ, nào biết hôm nay Vương tổng tâm tình rất kém cỏi, ngày tính không bằng người tính, làm hại hắn cũng bị Vương tổng hấn. Về phần Vương tổng tâm tình vì cái gì sẽ như thế chi kém, hắn có thể đoán được mấy phân. Vương tổng nhất lực thôi động phim hoạt hình đảo môi hùng tại đài truyền hình truyền ra, nhưng là dạ tình thảm đạm, nàng đối mặt cự đại áp lực. Vương bí thư mới vừa đem người đưa tiễn, Vương tổng văn phòng cửa mở, Vương tổng từ bên trong ra tới, thấy hắn, hỏi nói, "Phòng họp là tại số 3 sao?" Vương bí thư vội vàng nói, "Đúng, tại số 3 phòng họp, hội nghị 10 giờ bắt đầu, cách bây giờ còn có một khắc đồng hồ đâu." Vương Chân không có nói chuyện, thẳng vào phòng họp. Bên trong đã ngồi hai người, đứng dậy hướng Vương Chân chào hỏi. Vương Chân gật gật đầu, không nói chuyện, độc tự ngồi tại chủ vị, lật ra điện thoại khoé độc lấy. Vương bí thư cho nàng rót một chén trà, buông tay một bên, an tĩnh đứng tại phòng họp bên ngoài, lặng lẽ cấp tham dự nhân viên gửi tin tức, làm bọn họ mau chóng đến phòng họp tới. Phòng họp bên trong, nguyên bản tại tán gẫu hai cái công tác nhân viên dừng lại nói chuyện, Vương tổng thanh tra ngồi tại thượng đầu, không nói một lời, cấp bọn họ áp lực rất lớn, trong lòng nặng trĩu, huống chi, bọn họ biết, hạng mục tao ngộ mở cửa đen. Đài truyền hình người còn chưa tới đủ. Sản xuất nhà máy người đã tập thể đến. Dẫn đầu vẫn là Đào Môi Hùng đạo diễn Lý Lượng, biên kịch Hứa Kiện cũng tại, còn có Khương Dung. Vương Chân ánh mắt đảo qua bọn họ, cuối cùng lạc tại đám người bên trong nơi nào đó, con mắt một lượng, rốt cuộc nói chuyện, Trương Thắng. Trương Thắng này lần chủ động yêu cầu tới, Đào Môi Hùng bắt đầu bất lợi, hắn đồng dạng cấp. Người trong phòng họp nghe vậy, nhao nhao nhìn hướng Trương Thắng. Vương tổng thanh tra còn là đối hắn nhìn với con mắt khác, bất quá cũng không phải là sở hữu người đều tâm hoài thiện ý, cũng có người không lầm ác ý nghĩ, Vương tổng thanh tra cắm như vậy đại ngã nhào một cái, này cái Trương Thắng là thủ họa. Trương Thắng tiến lên cùng Vương Chân nói chuyện. Khương Dung vành hai, vẫn như cũ nghe không được tại trò chuyện cái gì. Không đầy một lát, người đến đủ, hội nghị bắt đầu. Vương Chân đối Trương Thắng nói, ngươi liền ngồi ở đây đi. Bên cạnh lập tức có người thức thời tránh ra vị trí. đều nói một chút đi, hiện tại tình huống như thế nào dạng? Vương Chân hỏi nói. Ngồi tại nàng tay phải một bên một người trung niên nam nhân nói, theo tuần trước bắt đầu, đảo môi hùng đã truyền ra 4 tập, trước mắt bình quân dạ tình là 03. Hắn dừng lại một chút, khó có thể mở miệng. Vương Chân truy vấn, xếp hạng đâu? Đồng thời đoạn, thứ nhất đến ngược. Vương Chân gật đầu, mặt bên trên đầy là màu lạnh, liếc nhìn một vòng tham dự hội nghị đám người, lạnh giọng nói, phân tích một chút nguyên nhân. Đảo môi hùng đặt tại phổ giang đài truyền hình thiếu nhi nhiều lần nói hoàng kim thời đoạn 19 giờ 20 phút 19 giờ 30 phút, nhưng là dạ tình lại như thế thảm đạm, chỉ có 0.3. Này cái hạng mục là nàng toàn quyền phụ trách, là làm vì đài truyền hình đài khánh hạng mục, không cầu hồng hồng hỏa hỏa, nhưng là tối thiểu cũng muốn chung quy chung cụ, hiện tại cầm cái thứ nhất đến ngược, mặt đã ngã tại mặt đất bên trên, không thành hình. Cảm nhận được nàng nộ khí, phòng họp bên trong không ai dám lên tiếng. Vương Chân cả giận nói, Lưu Tề, người tới trước. Lưu Tề là thiếu nhi tần đạo phòng thị trường bộ trưởng. Lưu Tề bị điểm danh, không thể không nói. Ta cho rằng có hai phương diện nguyên nhân, một phương diện hiện tại mới truyền ra 4 tập, không thể nói rõ toàn bộ, rốt cuộc, đảo môi hùng một tập chỉ có 5 phút đồng hồ, hai tập liên phát cũng bất quá mới 10 phút đồng hồ, thời trường không đủ, hơi chút không chú ý liền không để ý đến. Thứ hai phương diện chúng ta này bộ an nhỉm, cùng đồng thời đoạn phim hoạt hình chênh lệch quá lớn, thị trường tiếp nhận yêu cầu một cái thời gian. Đồng thời đoạn an nhỉm có hai đại đặc thù, một là thuần một sắc phần tiếp theo tác phẩm, vốn có phấn ti cơ sở rất cường đại, hai là nội dung thượng đều là thiên kỳ huyễn thám hiểm cùng nhiệt huyết chiến đấu, cùng chúng ta phong cách khác lạ. Hắn phân tích tính là tương đối toàn diện, tại hắn lúc sau đài truyền hình người cơ bản cũng là tại hắn này cái phạm vi bên trong phân tích. Đến phiên sản xuất nhà máy người, đại gia phân tích quan điểm mới có biến hóa, sản xuất nhà máy đám người chủ yếu quay chung quanh phim hoạt hình bản thân nội dung cùng đặc điểm thượng phân tích. Vương Chân sau khi nghe xong, nhịn không trụ xen vào nói, kia chiếu các ngươi ý tứ, đảo môi hùng ngắn hạn bên trong không hy vọng đem dạ tình kéo lên, chỉ có thể chờ đợi danh tiếng chậm rãi lên men. Lưu Tề nói, hiện tại chỉ có thể này dạng. Vương Chân đưa di động ném tại bàn hội nghị bên trên, phát ra bột một tiếng vang, nói, chỉ sợ không đợi lên men, đài truyền hình đã chém đứt. Đừng nói chậm rãi lên men, hạ tuần còn là hạng chót. Chúng ta liền không có cách nào hướng đài bên trong bằng dao, mất mặt ta. Một câu lời nói, đem đám người nói xấu hổ. Lý Lượng cùng Hứa Kiện càng là mặt đều hồng, sắc thực mất mặt. Vương Chân liếc nhìn toàn trường, nói, dạ tình không tốt, một đám ủ rũ, ta mặc dù có thể hiểu được, nhưng này không là ta nghĩ xem đến. Ta nghĩ xem đến chính là bọn ngươi có thể khắc phục, là dám cùng ta nói, tổng thanh tra hạ tuần dạ tình nhất định có thể kéo lên, hoặc giả nói cho ta các ngươi có biện pháp có lòng tin. Rốt cuộc, ta cũng không là tới nơi này mở lễ truy điệu. Lưu Tề nói, Vương tổng, ngài không nên gấp gáp, bây giờ còn chưa đến kia cái trình độ. Chúng ta làm một cái phương án, ngài nhìn xem. Hắn đem một sấp đóng dấu giấy giao cho Vương Chân, Vương Chân đọc qua hai hạ, tiện tay ném bàn bên trên, nói, thả đến bất luận cái gì một bộ án điểm thượng, này bộ phương án đều có thể dùng, có thể hữu hiệu sao? Lưu Tề, chúng ta tính toán là. Hắn nói 2 phút đồng hồ, Vương Chân phát hiện nội dung cùng phương án bên trong giống nhau như lúc, lập tức ngắt lời nói, ngươi không muốn nói, lãng phí thời gian, làm Trương Thán nói một chút. Trương Thán, ngươi mặc dù đã sớm không chịu trách nhiệm này cái hạng mục, nhưng là lúc trước chúng ta có qua ước định, cách cương vị không nghỉ việc, đảo môi hùng ngươi không thể buông tay, cũng thả không được tay. Có sự tình lời nói ngươi cần thiết tùy kêu tùy đến. Hiện tại, đến sinh tử tồn vong thời điểm, chúng ta Lưu bộ trưởng lại còn nói không tới kia cái trình độ, có thể thấy được hắn là không trông cậy được vào. Ngươi đây, ngươi có cái gì muốn nói, chúng ta nghe một chút ngươi. Phòng họp bên trong đám người soát một chút, đều nâng lên đầu, nhìn hướng ngồi tại Vương Chân bên tay trái Trương Thán. Trương Thán nên đám người ánh mắt, nói, ta đây nói 3 điểm. Chương 167, đào chân tường. Trương Thán xung phong nhận việc muốn tới đài truyền hình thời điểm, Khương Dung khuyên đều không khuyên nổi. Hiện tại đảo môi hùng nhào như vậy thảm, hắn đi có thể làm gì đâu, tự nhiên chịu đầy bụng tức giận. Nàng cảm thấy Trương Thán nếu là đi, nhất định sẽ bị đài truyền hình người khó xử, bởi vì này cái hạng mục cuối cùng nguồn gốc từ tại hắn, hiện tại dạ tình không tốt, nội dung chất lượng đầu tiên sẽ bị nghi ngờ, làm không tốt hắn biến thành con nổi hiệp. Hiện tại đại gia tránh cũng không kịp, đâu còn có chủ động hướng phía trước đấu. Lại nói, Trương Thán đã không chịu trách nhiệm này cái hạng mục, hắn không lẫn bảo, hoặc giả nói không chủ động lẫn bảo, không ai sẽ nói. Này thời điểm bo bo giữ mình quan trọng. Nhưng là Trương Thán không nghe nàng khuyên, khăng khăng muốn tới. Đối với cái này, Lý Lượng mặc dù chưa nói cái gì, nhưng trong lòng là cao hứng, có cái hấp dẫn hỏa lực điểm đắm, hắn không có lý do cự tuyệt. Lại không là ta gọi ngươi đi, là ngươi chủ động muốn tới. Khương Dung lo lắng cái gì liền đến cái gì, đài truyền hình này vị nữ tổng thanh tra nhất bắt đầu liền pháo vang toàn trường, sau đó bắt đầu hướng Trương Thán làm khó dễ. Chí ít tại nàng nhìn lại, là tại hướng Trương Thán làm khó dễ. Nghe một chút lời nàng nói sao, này là tại bức Trương Thán a. Khương Dung khẩn trương nhìn hướng ngồi tại Vương Chân trái hạ thủ Trương Thán, không khỏi vì hắn méo một cái mồ hôi. Nhưng là, đương nàng nhìn thấy Trương Thán biểu tình lúc, không lý do trấn an một ít, bởi vì Trương Thán xem lên tới hảo trấn định, tại nghe nữ tổng thanh tra lời nói sau, chậm rãi lấy ra một bản tiểu sách vở, rút ra một cây bút, tại bản bên trên tô tô vẽ vẽ, đồng thời nói, ta nói 3 điểm. Khương Dung bĩu môi, lại là 3 điểm. 1, đảo môi hùng mới truyền ra 4 tập, không tới liền có thể phán định sinh tử thời điểm. Nay bộ ạ nỉ 1 tập 5 phút đồng hồ, 4 tập mới 20 phút đồng hồ, mới lật ra mấy đóa bọt nước, liền muốn xem sông lớn đại lãng, sớm điểm, dục tốc bất đạt. Đám người không khỏi vụng trộm nhìn hướng thủ tọa Vương Chân, Trương Thán lời nói rõ ràng là tại phản bác nàng, nàng vừa rồi nhưng là nói đảo môi hùng đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Vương Chân không có bạo nộ, mà là sắc mặt bình tĩnh, bất động thanh sắc, nhìn không ra hỉ nộ, không biết nói tại nghị cái gì. Trương Thán nói tiếp, hai, này bộ ạ nỉm cho đến bây giờ, cũng không phải là không còn gì khác, chỉ ít, ta tại mạng lưới bình đài bên trên xem đến không thiếu khen ngợi. Mạng lưới điểm phát lượng đã có 5 vạn người lần, này là tại không có bất luận cái gì tuyên truyền tình huống hạ. Đối diện Lưu Tề ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tâm nghĩ này có cái gì dùng. Trương Thán, điều này nói rõ đảo môi hùng là có bị trúng, chất lượng rất không tệ. Úc, Lưu Tề Tâm nghĩ, hóa ra là tại cấp chính mình rửa sạch, ý tứ là nói đảo môi hùng khiến cho không tốt, không là nội dung vấn đề, mà là khác nguyên nhân. Về phần khác nguyên nhân là cái gì nguyên nhân, nói nhảm, thị trường mở rộng bất lực lạc. Hắn tâm nghĩ, Trương Thán cái này bắt đầu đẩy trách. Thứ ba, Vương tổng nói không sai, đảo môi hùng lại như vậy hạ đi hẳn phải chết không nghi ngờ, cần thiết sửa, mà lại là đại sửa. Đám người lần này tất cả đều ngẩng đầu, nhao nhao nhìn hướng hắn, nghe trước mặt lời nói, còn tưởng rằng hắn là muốn từ chối trách nhiệm. Lưu Tề hỏi nói, như thế nào sửa? Trương Thán, có 3 điểm. 1, chuyển ra thời đoạn muốn sửa. Hiện tại chúng ta chuyển ra thời đoạn là 19 giờ 20 phút 19 giờ 30 phút, này cái không được. Lưu Tề xen vào nói, này là đài truyền hình hoàng kim thời đoạn, nếu như này đều không được, kia đổi đến khác thời đoạn càng không được. Trương Thán, tránh đi 19 giờ đến 19 giờ 30 phút, mặt khác thời đoạn đều hành. Lưu Tề lắc đầu nói, ngươi không tại đài truyền hình, ngươi không hiểu. Vương Chân đối hắn nói, trước hết nghe Trương Thán nói xong. Lưu Tề ngượng ngùng không thôi, Vương Chân lại hỏi Trương Thán, vì cái gì? Trương Thán, bởi vì đảo môi hùng thụ chúng quần thể có người lầm, ta phía trước nói qua, nhưng là khả năng không ai đương hồi sự, này bộ ạ nỉm không là chuyên môn cho tiểu hài tử xem, 1 tuổi đến 50 tuổi đều là chúng ta thụ chúng quần thể, thậm chí tại hiện giai đoạn, trưởng thành nhân tài là chúng ta hẳn là chủ trào quần thể. Cho nên, 19 giờ 20 phút 19 giờ 30 phút này cái thời đoạn không được, bởi vì này là bản tin thời sự thời đoạn, chúng ta đoạt không qua. Lý Lượng cùng Lưu Tề đều nghe Trương Thán nói qua, nhưng là nghe qua về nghe qua, có thể không thể nghe đi vào kia là một chuyện khác. Phòng họp bên trong nghị luận ầm ĩ, Trương Thán lời nói đưa tới tranh luận. Có người nói, nếu như chúng ta quần thể là trưởng thành người, như vậy tại thiếu nhi nhiều lần nói truyền ra liền không đúng, có phải hay không muốn giao cho mặt khác nhiều lần nói truyền ra? Này lời nói đương nhiên là nói nhảm, làm sao có thể giao cho mặt khác nhiều lần nói truyền ra mà chính mình nhiều lần nói không truyền ra, kia ha không phải vì người khác làm áo cưới. Đối phương khác một tầng ý tứ là, đảo môi hùng theo đầu nguồn liền sai, là nội dung xảy ra vấn đề. Có người ra tiếng, mặt khác người nhao nhao hưởng ứng, tranh luận thanh âm càng lúc càng lớn. Vương Chân gõ bàn một cái nói, làm mọi người im lặng, tiếp tục hỏi Trương Thán, còn gì nữa không? Mặt khác hai điểm. Trương Thán trước đối nói nhà người kia nói, đợi chút điểm thứ ba ta để giải thích ngươi nghi vấn. Hiện tại, thứ hai, trừ sửa đổi truyền ra thời gian, còn hẳn là để cao truyền ra tần suất, mỗi ngày tại khác biệt thời đoạn thay nhau truyền ra, có thể không cần lựa chọn phi thường hảo thời đoạn, tỉ như đêm khuya. Nay một điểm ngược lại là không ai đưa ra dị nghị, này là đài truyền hình thông thường thao tác, huống chi đảo môi hùng có một ưu điểm lớn, kia liền là ngắn, mỗi lần truyền ra đều sẽ không chiếm dùng quá nhiều thời trường, càng thuận tiện an bài. Thứ ba, phải thêm đại đối mạng lưới bình đài tuyên truyền, có thể trước không hòa bình đài ký kết, tiếp tục miễn phí tuyên bố, nhưng là có thể hợp tác với bọn họ tuyên truyền công việc. Có người đưa ra chất vấn, kia chẳng phải là nói, chúng ta đem tác phẩm phát đến bọn họ trang web bên trên, không chỉ có không thu một phân tiền, còn muốn đảo bỏ tiền ra làm quảng cáo. Trương Thán nhìn hắn một cái, nói, tuyên phát phương diện ta mặc dù là bên ngoài hành, nhưng là nhiều ít cũng hiểu một điểm, này cái thực hảo thao tác, các ngươi nếu là không muốn cùng trang web thương lượng, như vậy liền tại trả tiền thượng ước định, tỉ như trả tiền trì hoãn một đoạn thời gian, 1 tuần, 2 tuần, đều có thể, tại này đoạn thời gian bên trong, chỉ cần đảo môi hùng có lưu lượng, ngươi nói trang web còn sẽ tìm ngươi đòi tiền sao? Bọn họ nên lo lắng là, chúng ta tìm bọn họ đòi tiền. Ta chỉ là lấy một thí dụ, này bên trong có thể thao tác không gian rất lớn, Lưu Bộ trưởng so ta hiểu, ngươi có thể hỏi hắn. Trương Thán đối lại phía trước nói nhảm người kia nói, bởi vì chúng ta nhiều lần nói tính hạn chế, đảo môi hùng càng hẳn là thêm đại tại mạng lưới bình đại truyền ra, cùng nhiều lần nói hình thành bổ sung. Có thể lên mạng là quan sát tạm niệm, đều là chúng ta thủ chúng, mà lại là khổng lồ nhất dễ dàng hấp dẫn quần thể. Hắn đối với Lưu Tề nói, đây cũng là ta vì cái gì kiên trì muốn tại mạng lưới bình đại truyền ra nguyên nhân, không là video bình đại bỏ tiền cầu chúng ta, mà là chúng ta yêu cầu bọn họ, chí ít hiện giai đoạn, tại chúng ta không làm lên tới phía trước. Chúng ta yêu cầu bọn họ, so bọn họ yêu cầu chúng ta cường liệt nhiều. Hội nghị kết thúc, Khương Dung hướng Trương Thán thụ một cái ngón tay cái, Lý Lượng nhỏ giọng đối bên cạnh Hứa Kiện nói, còn hảo mang theo Trương Thán tới, không phải hôm nay không có cách dọn dẹp. Chúng ta muốn chờ một chút hắn sao? Khương Dung hỏi. Lý Lượng nói, quên đi thôi, Vương tổng thanh tra hẳn là có sự tình tìm hắn, đều này cái điểm, nói không chừng lưu lại tới dùng cơm, chúng ta trước trở về đi. Khương Dung bất đắc dĩ, chỉ có thể nên rời đi trước. Khác một bên, Trương Thán cùng Vương Chân đi tới nàng văn phòng. Vương bí thư rót cho hắn trà, khép cửa lại, rời khỏi gian phòng. Vương Chân, tại kịch tổ như thế nào dạng? Trương Thán đơn giản nói một chút kịch tổ tình huống, tùy tiện hàn huyên một hồi nhi, Vương Chân mời hắn cùng một chỗ đến đài truyền hình ăn cơm, cơm nước xong xuôi lại trở về. Vương bí thư lĩnh nhiệm vụ, an bài đồ ăn đi, tâm nghĩ Vương tổng quá coi trọng này vị Trương biên kịch, bất quá nghe nói này vị trí tại sản xuất nhà máy kia một bên làm phong sinh thủy khởi, kéo thật lớn một cái kịch tổ, Tô Lan này dạng đang hồng nghệ nhân đều tại vì hắn quay phim, cho nên cũng không kỳ quái Vương tổng coi trọng hắn, còn nữa, hôm nay hội thượng biểu hiện thực sự chói sáng, hoàn toàn nghiền ép Lưu Tề bộ trưởng, xem lên tới hắn càng giống là phòng thị trường bộ trưởng. Hắn này một bên mới vừa chuẩn bị hảo, Vương Chân liền mang theo Trương Thán tới, này là đài truyền hình nội bộ nhà ăn một cái tiểu bao gian, chuyên môn dùng để tiếp đại khách nhân. Đồ ăn không phong phú nhưng rất tinh xảo, nhìn ra phòng bếp làm rất cẩn thận. Ăn cơm xong, Trương Thán cáo đường rời bỏ, Vương Chân cười nói, "Trương Thán, nếu là không nghĩ tại sản xuất nhà máy làm, hoan nên đến đài truyền hình tới, ta này bên trong tùy thời hoan nên ngươi." Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 168, phân quả táo. Đưa tiễn Trương Thán, Vương Chân về đến văn phòng, chuẩn bị nghỉ trưa một hồi nhi. Buổi chiều còn có hội nghị cấp cao, yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến Trương Thán buổi sáng tại cuộc họp thượng nói, mạng lưới bên trên đối đảo môi hùng đánh giá thứ cao, lấy điện thoại di động ra, lục soát tương quan nội dung, quả nhiên có không ít. Cái này gấu thật đáng yêu, nhưng là thật hảo không may ha ha. Xem người khác không may ta như thế nào như vậy vui vẻ. Quá đùa, ta quả nhiên là hắc ám thể chất. Cái này gấu như thế nào hảo nhìn con mắt. Hảo giống như tại kia xem qua. Lâu bên trên, này là phổ giang đài truyền hình linh vật, này bộ ạ nỉm là phổ giang đài truyền hình cùng sản xuất nhà máy liên hợp chế tác. Thật tốt, liền là mỗi một tập quá ngắn. Nội dung thực hảo, đếm như thế nào theo như vậy kém. Cũng không thấy được bất luận cái gì tuyên truyền. Thêm đại tuyên truyền, này bộ kịch có thể hỏa. Hỏa không được, đổi mới quá chậm, này trên đời chỉ có xúc tu quái có thể hỏa. Nhìn một chút, nàng tâm tình buông lỏng, ngủ, điện thoại rơi tại sofa bên trên, kém chút tạt mặt. Buổi chiều, một giấc ngủ dậy, tinh thần no đủ, vương chân tẩy mặt, bổ trang, đi tới cao tầng tham gia đại trưởng làm công hội, tham dự hội nghị đều là nhiều lần nói tổng thanh tra trở lên nhân viên. A chân xem lên tới tinh thần rất không tệ. Một người có mái tóc xám trắng, dáng người mập ra, trung đẳng vóc người, tuổi tác tại 50 tuổi tả hữu nam nhân cười nói: "Này là phổ giang đài truyền hình phó đại trưởng Tiêu Hành." Cửa bên ngoài vào tới một người trung niên nam nhân, cười nói tiếp nói: "Dù sao cũng là trẻ tuổi người, Tiêu tổng, chúng ta tuổi tác đại, không có cách nào cùng các nàng so, ha ha." Tiêu Hành cười cùng đối phương Hàn Huyên trò chuyện, lại dò hỏi Vương Chân Đảo môi hùng tình huống, biết được dạ tình rất kém cỏi, cũng tốt bụng để mấy điểm đề nghị. Kết thúc nói chuyện phim sau, Vương Chân về đến chỗ ngồi ngồi xuống, mặt bên trên cười ha hả, trong lòng mắng một câu khẩu Phật tâm xà. Đại trưởng đến, hội nghị bắt đầu, dựa theo hội nghị quá trình, hạng mục công việc từng cái báo cáo, đang nghe mới nhất thị trường dạ tình tình huống lúc, đại trưởng hỏi đến Đảo Môi Hùng, Vương Chân dựa theo phúc cáo trả lời. Đã tìm được nguyên nhân, cũng có hệ thống phương án, chính tại áp dụng, thứ hai chắc chắn có rất lớn khởi sắc. Ngồi tại đại trưởng hạ thủ Tiêu Hành cười tủm tỉm, toàn bộ hành trình dự tính, không có lên tiếng. Đến hắn này cái địa vị, theo không dễ dàng làm khó dễ, nhưng một khi làm khó dễ, tất có 89 phần nắm chắc, chế địch vào chỗ chết. Hiện tại này vị trẻ tuổi Vương tổng thanh tra nếu còn có thể nhảy nhót, vậy liền để nàng nhảy nhót mấy lần. Chỉ có đầy đủ kiên nhẫn, mới có thể thú đến lớn nhất con mồi. Nhưng là làm hắn thất vọng là, kế tiếp một đoạn thời gian, Đảo Môi Hùng thật sự có rất nổi lên sắc, đài truyền hình phương diện, dạ tình rốt cuộc không hạ chót, mạng lưới bên trên hiệu quả càng rõ ràng, phát phóng số lượng nhiều bước dâng lên. Phố Tây Trường An bên trên, dòng người cuồn cuộn, cỡ bờ giờ khu Bạch Lĩnh nhóm tan tầm. Mã Lan Hoa tiểu Bạch bánh rán giò cháo quẩy mở đến một ngày trung sinh ý tốt nhất thời khắc chi nhất, bận điệu dừng không xuống tới. Cứu mù ba. Một xe cảnh sát dừng lại đây, tiểu Bạch con cặp sách nhỏ, vui sướng xuống xe, nhảy lên một đáp chạy tới. Tại nàng phía sau, là cùng chạy tới tiểu Mễ. Cứu mù, ta giúp ngươi tắc. Tiểu Bạch thuần thục đứng tại ghế đầu bên trên, làm lên người cũ, chào hỏi đi ngang qua ca ca tỷ tỷ thúc thúc ca di nhóm mua bánh rán giò cháo quẩy. Nàng nhưng là quán nhỏ biển chữ vàng. Tiểu Mễ mau tới, ngươi đứng ở chỗ này tắc. Tiểu Bạch chào hỏi tiểu Mễ đứng ở khác một cái ghế đầu bên trên. Đinh cảnh sát, ngươi yên tâm đi, đem tiểu Mễ giao cho ta, đợi chút đến ta ra ăn cơm. Mã Lan Hoa đối lái xe Đinh Giai Mẫn nói, kia làm phiền ngươi làm. Không phiền phức không phiền phức. Đinh Giai Mẫn cùng tiểu Bạch tiểu Mễ chào hỏi, lái xe đi. Hai cái tiểu bằng hữu tắm rửa tại dưới trời chiều, vui sướng chào hỏi mọi người, vẫn bận đến tan tầm giờ cao điểm qua, quán nhỏ xe mới thu quán về nhà. Cứu mụ, ngươi xem đến Trương lão bản sao? Hắn chào tử còn không có tan tầm đâu. Tiểu Bạch hỏi nói, trước kia bọn họ thường xuyên sẽ gặp được Trương Thán lái xe tan tầm, đi qua quán nhỏ xe lúc sẽ cùng bọn họ chào hỏi. Trương lão bản hào bận bịu lao. Mã Lan Hoa nói, hôm nay tại nhà trẻ cảm giác lang cái dạng. Tiểu Bạch cùng tiểu Mễ kỳ kỳ cha cha, cho nàng giảng thuật. Tự theo tiểu Bạch cũng đi tiểu Hồng Kỳ nhà trẻ sau, tiểu Mễ sáng sủa rất nhiều. Này đôi tiểu tỷ muội hiện tại là đi học tan học đều tại cùng một chỗ. Buổi sáng, tiểu Bạch đi tới đêm khuya học viên, cùng tiểu Mễ cùng một chỗ ngồi Đinh Giai Mẫn xe cảnh sát đi nhà trẻ, buổi chiều tan học sau, lại cùng nhau đưa về tới. Mã Lan Hoa cảm tạ Đinh Giai Mẫn, thường xuyên đem tiểu Mễ mang đến nhà bên trong, cùng nhau ăn cơm. Nhà bên trong, Bạch Kiến Bình còn chưa có trở lại. Tại kịch tổ công tác mặc dù không có công trường mệnh, nhưng là tăng ca tương đối nhiều, kịch tổ chụp đêm diễn, bọn họ liền phải cùng. Tiểu Bạch cùng tiểu Mễ ngồi tại sofa bên trên xem TV, Mã Lan Hoa tại phòng bếp nấu cơm. Ăn cơm tối xong, tiểu Bạch cùng tiểu Mễ đi tiểu Hồng Mã, Mã Lan Hoa thì vẫn như cũ ra quầy, buổi tối có thể làm một đơn là một đơn. Qua Hoa Tử. Qua Hoa Tử tại sao? Tiểu Bạch một vào học viện, lập tức thói quen ồn ào. Trước kia nàng tổng là cái thứ nhất đến, dùng sức ồn ào, cũng gọi không ra một cái Qua Hoa Tử, chỉ có thể đem Trương lão bản kêu đi ra, nhưng là hiện tại, nàng một ồn ào, phòng học bên trong lập tức chạy ra hảo mấy cái. Đương trước một cái Qua Hoa Tử vui sướng ồn ào, thì ạ thì ạ thì ạ ba là tiểu Bạch ta muội muội. Tiểu Bạch kiểm một đen, nghiết này cái đầu củ cải khuôn mặt nhỏ, hướng hai bên kéo. Này cái đầu củ cải so với nàng thấp một đoạn, khi dễ nàng cũng khi dễ một con gà con tựa như. A a bốn tiểu Bạch, không nên đánh tỷ tỷ a. Ngươi là muội muội. Ngươi mới 4 tuổi. Ta 8 tuổi lạc. Ta 8 tuổi. Tiểu Bạch ngươi mới 4 tuổi. Qua Hoa Tử, Qua Hề Hề, ngu ngơ nhi ba. Tiểu Đậu Đinh có chút mãng, không cam lòng yếu thế phản kích, Qua Hoa Tử, Qua Hề Hề, ngu ngơ nhi ba. Tiểu Bạch đối nàng im lặng, đánh đi, không phù hợp nàng tác phong. Nàng không khi dễ người nhỏ yếu, nàng chỉ cùng La Tử Khang này dạng càng cường đại tiểu bằng hữu làm đấu tranh. Trước mắt này cái tiểu Đậu Đinh là tiểu Hồng Mã học viên mới tới, điển hình Qua Hoa Tử, ngu ngơ nhi, mang thật sự. Nàng tên gọi Đàm Hỷ Nhi, mới 4 tuổi, nhưng là chính mình lao không nhớ được, hôm nay 5 tuổi, ngày mai 6 tuổi, ngày kia 8 tuổi, hoặc giả lại biến thành 1 tuổi, dù sao nàng chính mình là không biết rõ chính mình mấy tuổi, nàng nghĩ mấy tuổi liền mấy tuổi, muốn làm tỷ tỷ liền 8 tuổi, muốn làm muội muội liền 1 tuổi. Bỏ khai, mặc ai lão tử. Tiểu Bạch thả Đàm Hỷ Nhi, bắt nàng không biện pháp. Nàng đi tìm Trương lão bản, Đàm Hỷ Nhi cùng mông sau, đuổi đều đuổi không đi, bỏ khai tắc, đừng có cùng lão tử ngao, lao tử phiền chết ngươi lao. Đàm Hỷ Nhi vẫn như cũ không nhanh không chậm cùng, Tiểu Bạch, ngươi đi nơi nào? Mang ta chơi bá. Tiểu Bạch, ngươi tìm Lưu Lưu đi tắc. Đàm Hỷ Nhi, Lưu Lưu cũng nói, Hỷ Nhi ngươi bỏ khai, mặc ai lão tử. Tiểu Bạch, chân ngòi thổi gió Lưu đều cầm Đàm Hỷ Nhi không biện pháp, đuổi cũng không đi, thuốc cao ra chó tựa như. Trương lão bản không tại nhà, Tiểu Bạch kéo Đàm Hỷ Nhi này cái đuôi nhỏ, cùng mặt khác Tiểu Bằng Hữu đi hô cắt bên trong đảo hạt cát, thái ra ra. Buổi tối 8 giờ, Trương Thắng trở về. Tới, một người một cái, người người có phần. Hắn cấp học viên bên trong Tiểu Bằng Hữu phát đại táo đỏ, chính mình xuất tiền túi mua, 5 khối tiền một cái lặc. Phát tiền lương sao? Cảm ơn Trương lão bản. Trương lão bản là cái hảo lão bản. Trương lão bản là quả táo thay đổi. Ta mụ mụ rất thích Trương lão bản. Ta nại nại rất thích Trương lão bản. Ta ra ra rất thích Trương lão bản. Ta ba ba rất thích Trương lão bản. Ta ba ba bị nước trôi đi thôi. Tiểu Bằng Hữu thật đáng yêu, mừng khắp khởi ôm táo đỏ cảm tạ Trương lão bản. Tiểu Bạch Lĩnh, Đàm Hỷ Nhi Lĩnh, Tiểu Mễ Lĩnh, Trình Trình Lĩnh, Lưu Lưu tới chậm, xếp hàng xếp tại phía sau nhất. Nàng nghĩ chen ngang, bị La Tử Khang kéo cổ áo, xách ra tới. Giang Tân khống chế toàn trường, giáo dục La Tử Khang cùng Lưu Lưu. Trương lão bản ngươi muốn cho ta lưu một cái ba anh. Lưu Lưu xếp tại đội ngũ sau cùng mặt, không ngừng rỗi ra đầu nhỏ đánh giá, thập phần lo lắng Trương lão bản táo đỏ không có như vậy nhiều, vạn nhất đến phiên nàng lúc liền không làm sao bây giờ. Lưu Lưu, ta muội muội, ngươi xem, ta táo đỏ thật lớn, thì ạ thì ạ thì ạ ba. Đàm Hỷ Nhi dính tại Lưu Lưu bên cạnh, một bên ba tức cắn quả táo ăn, một bên khoe khoang, kéo thù hận. Ngươi thật đáng thương vị Hỷ Nhi. Lưu Lưu cùng Đàm Hỷ Nhi đồng dạng tuổi tác, hai người tính là cây kim so với cọng dâu, ngươi răng cửa rơi lạc, ha ha ha ha ba. Lưu Lưu chế giễu Đàm Hỷ Nhi rơi răng cửa. Đàm Hỷ Nhi liền vội vàng che chính mình miệng nhỏ ba, hừ một tiếng, ngạo kiều đi, còn nói thầm một tiếng ngươi cái qua hoa tử. Đội ngũ còn có 6 người lúc, Lưu Lưu không ngừng giơ chân, lớn tiếng dò hỏi còn có hay không có, nàng lập tức liền đến. Rốt cuộc đến nàng. Lưu Lưu xem rông tuyết giỏ trúc tử, sắc mặt sụp đổ, cảm xúc chính tại nhanh chóng sụp đổ bên trong, nước mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh, một trận mưa rào có sấm chớp sắp đánh tới. Trương lão bản, ta rốt cuộc không yêu thích ngươi lại bốn Lưu Lưu tại nói dọa, không trách nhân ra sụp đổ, xếp hàng còn có mười mấy người thời điểm, nàng liền không ngừng nhắc nhở Trương lão bản, muốn cấp nàng lưu một cái nhà, nhất định lưu một cái nhà, kết quả là còn là không. Nàng đẩy như vậy lâu đội. Nàng ngẩng lên đầu nhỏ, chuẩn bị đối thiên đại khóc, mới vừa a một tiếng, bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu trầm xuống, nhéo nhéo, thật lớn, túi đầu vừa thấy, a. Một trái táo, a. Nước mắt không tự chủ theo mắt to bên trong chảy một viên xuống tới, nàng nhìn hướng Trương lão bản, ai cầm quả táo tặng nàng. Hại nàng không biết nói nên khóc còn là không khóc. Trương Thán, chúng ta Lưu Lưu lao khổ công cao, ta muốn hảo hảo lợi dụng ngươi, a không, hảo hảo báo đáp ngươi, đặc biệt cấp ngươi lưu một cái lớn nhất. Ô ô anh ha ha ha ha ha ha. Quang xét đánh mà không có mưa, mây đen dày đặc bầu trời bỗng nhiên vần tán, mặt trời kim quang vạn trượng, hảo thời tiết ta. Lưu Lưu ha ha cười to, cảm tạ Trương lão bản, nhảy nhót đi, chạy tới hướng La Tử Khang khoe khoang, hướng Tiểu Bạch khoe khoang, hướng không còn răng cửa Đàm Hỷ Nhi khoe khoang, hướng toàn thế giới khoe khoang. Này là ngươi. A ha ha, ta, Lưu Lưu. Tiểu Bạch nhìn xem Lưu Lưu quả táo lớn, nhìn lại chính mình quả táo nhỏ, đến phiên nàng anh. Vì sao tử Trương lão bản cấp Lưu Lưu như vậy lại? Lật bản. Không biện pháp, Trương Thắng cũng không biện pháp, này cái lớn nhất quả táo vương, cần thiết cấp Lưu Lưu, hôm nay này đốn táo đỏ phần ăn, liền là bởi vì người ta Lưu Lưu mới có. Rốt cuộc, Lưu Lưu là thật làm ra rất lớn cống hiến, không chỉ có vì hắn công lược Tô Lan trợ một tay chi lực, hơn nữa hắn mượn dùng Lưu Lưu danh tiếng, cấp Tô Lan viết một phong cảm tạ tin, cực kỳ mấu chốt là sau này còn có rất đa dụng đắc Lưu Lưu địa phương. Nàng tác dụng không gì sánh kịp, cần thiết lôi kéo thu mua, biến thành chính mình người. Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 169, Đàm Hỷ Nhi. Chia xong quả táo, Trương Thắng liền về nhà bên trong, vội vàng đâu. Ban cấp hệ chặt quần bên trong, phó ban trưởng Vương Ngọc chính tại cùng đám người nói chuyện phiếm. Theo nói chuyện phiếm tin tức bên trong có thể biết, nàng hôm nay đã đến Phổ Giang, nhân đi công tác, nhưng là sự tình làm không thuận lợi, tại nhóm bên trong nhà rảnh, cũng Tô Lan, bảo ngày mai muốn đi là kịch tổ thăm nàng. Đông đông đông ba. Có người gõ cửa, không, là phá cửa. Trương Thắng đứng dậy đánh mở, là Lưu Lưu. Cảm xúc sụp đổ bên trong Lưu Lưu, nước mắt giàn giụa Lưu Lưu. Trước đây không lâu vui mừng hớn hở khắp nơi khoe khoang nàng quả táo có chân cầu như vậy đại Lưu Lưu, như thế nào chỉ chớp mắt liền sụp đổ. Tiểu Bất Điểm xem đến hắn, xem miệng, khóc lớn nói, "Trương lão bản ai có thể giúp một chút ta vịt ba, Trương lão bản ngươi ôm ta một cái vịt ba." Nàng tay bên trong ôm chừng cầu như vậy đại quả táo lớn, nhưng là không được hoàn mỹ là, viên Lưu Lưu quả táo lớn bên trên hiện giờ có một cái lỗ thủng, đây là bị người cắn một cái, "Tiểu lão thử." Tiểu lão thử tựa như tiểu bằng hữu. "Không khóc không khóc, ta tới ôm ngươi." Trương Thán xoay người ôm nàng, mặc dù không biết nói như thế nào hồi sự, nhưng là trước cá nuôi lại nói. Tiểu Bạch đứng tại cửa bên ngoài, ngơ ngác xem hắn, cùng với hắn ngực bên trong Lưu Lưu. "Tiểu Bạch, mau vào a." Trương Thán hô. Trương Thán một bên hống Lưu Lưu, một bên dò hỏi là như thế nào hồi sự. "Ta, tức chết ta rồi." Lưu Lưu khí nói không ra lời. "Tiểu Bạch biết sao?" Tiểu Bạch nói. "Lưu Lưu quả táo bị người cắn." Tiểu Bạch lời ít mà ý nhiều, nói chúng tim đen. Lưu Lưu lập tức đem bị cắn lỗ thủng cấp Trương Thán xem, chỉ vào kia thảo luận, "Trương lão bản ngươi xem vịt, chính là chỗ này, ta ngày vịt." Trương Thán đánh giá, hỏi, "Không là ngươi chính mình cắn?" Lưu Lưu tức giận nói, "Ta cắn so này hảo xem nhiều là vịt." "Vậy ai cắn?" Lưu Lưu hầm hừ, không biết là ai cắn. Nàng nghiêm trọng hoài nghi là La Tử Khang, nhưng là không có chứng cứ. Lưu Lưu hỏi Tiểu Bạch biết sao? Tiểu Bạch nói, "Ta cho ngươi biết, ngươi qua đây." Nàng đem Lưu Lưu theo Trương Thắng ngực bên trong kéo xuống, thiếp nàng lỗ tai nói, ta cũng không biết được tắc, hoắc hoắc hoắc. Lưu Lưu trừng to mắt, này cái thời điểm tiểu Bạch còn chơi nàng, này cái thế giới thượng liền không ai nguyện ý giúp đỡ nàng sao? Nàng ngửa mặt lên trời, nho nhỏ thở dài, vừa muốn khóc. Trương lão bản kịp thời đưa thượng an ủi, cũng dẫn các nàng xuống lầu phá án, "Ân, không cần phá án, tiểu Mãn lão sư đã phá." Gây án người, Đàm Hỉ Nhi tiểu bằng hữu. Này cái tiểu đậu đinh đối làm chuyện xấu không chút nào che giấu. "Là vịt, là ta vịt, là ta cắn, ngươi xem, ta răng cửa cũng chưa, ta cắn đâu." Đàm Hỉ Nhi không chỉ có thừa nhận, hơn nữa chính mình bản ra chứng cứ, chứng minh xác thực là nàng cắn, bởi vì quả táo lỗ thủng bên trên có một cái tiểu lỗ thủng, kia là thiếu răng cửa kia khối. Lưu Lưu khí xương nghiến răng. Nàng được đến Trương lão bản ban thưởng không gì sánh kịp quả táo lớn sau, đắc ý vô cùng, khắp nơi khoe khoang, không nỡ ăn, giấu đi, giấu tại giường nhỏ dưới gối đầu, kết quả muốn chuẩn bị ngủ thời điểm, lấy ra vừa thấy, bị người cắn. Đương thời nàng nước mắt liền xuống tới. Đàm Hỉ Nhi còn tại giảng thuật nàng là như thế nào trộm cắn Lưu Lưu quả táo lớn, nàng đầu tiên là như thế nào một người không sợ đen, sờ đến Lưu Lưu giường nhỏ một bên, lấy ra quả táo lớn, liều mạng lại rơi tiểu răng sữa nguy hiểm, hung hăng cắn một cái, sau đó liền ngồi xổm tại dựa vào tường góc bên trong ăn đi. Này bên trong, thì à, ta tại này bên trong ăn đi. Đàm Hỉ Nhi xác nhận hiện trường, tình cảnh lại xuất hiện, phản phất nàng là thám tử lừng danh, mà không là tiểu tội phạm. Xem đám người trợn mắt há hốc mồm. Ngươi chính mình không là có táo đỏ sao? Vì cái gì muốn ăn Lưu Lưu? Tiểu Mãn lão sư kiên nhẫn giáo dục nói. Đàm Hỉ Nhi manh manh nói, Lưu Lưu hỏi ta muốn ăn không? Ta nói muốn ăn, ta liền ăn. Tiểu Mãn lão sư nhìn hướng Lưu Lưu, Lưu Lưu lắc lắc mặt, không sai, nàng đúng là đã nói, không chỉ có là đối Đàm Hỉ Nhi nói qua, hơn nữa đối viên bên trong tiểu bằng hữu đều nói qua, nhưng nàng không là thật muốn cho các nàng ăn, nàng chỉ là khoe khoang đắc ý, không nghĩ đến có cái qua hoa tử thật sự. Tiểu Mãn lão sư lại hỏi, "Hỉ Nhi, vậy ngươi vì cái gì chỉ cắn một cái?" Đàm Hỉ Nhi hướng Lưu Lưu cười cười, nói, "Lưu cho Lưu Lưu ăn, Lưu Lưu là ta muội muội." Hai người mặc dù đều là 4 tuổi, nhưng Hỉ Nhi tháng đại, tháng 12, 4 tuổi bên trong nàng là nhỏ nhất, so Lưu Lưu nhỏ hơn mấy tháng. "Lưu Lưu, có điểm cầm này cái tiểu đậu đinh không biện pháp, bởi vì nàng nói đều hảo có đạo lý, có thể tự bảo chữa, tràn ngập vai đạo lý." Tiểu Mãn lão sư đem nàng đơn độc gọi qua một bên, chuẩn bị bỏ chút thời gian cùng nàng nói chuyện tâm, này cái tiểu bằng hữu nhanh mai. Lưu Lưu phụng nàng kia nhiều một cái lỗ thủng quả táo lớn khóc không ra nước mắt. Thật đáng thương a Lưu Lưu. La Tử Khang chào phúng mà qua. Lưu Lưu, thử. Không thể túi đầu, vương miệng sẽ rơi, gượng chống, chống đỡ. Tối nay nàng ngủ không được, ôm chẳng nhiều a hoàn mỹ táo đỏ tại giường nhỏ bên trên ép chuyển phản bên cạnh, anh thương tâm khổ sở, thẳng đến nàng mụ mụ tới. Nàng trước tiên đem đại táo đỏ giao cho mụ mụ, thì mụ mụ ăn, nói là đặc biệt cấp mụ mụ Lưu, nhưng là giấu tại dưới gối đầu sau, bị Hỉ Nhi vụng trộm cắn một cái. Lưu Lưu mụ mụ Chu Tiểu Tĩnh cao hứng hỏi, này là đặc biệt cấp mụ mụ Lưu sao? Lưu Lưu gật đầu một cái nói, Trương lão bản đưa cho ta đâu, là lớn nhất, hắn nói Lưu Lưu ngươi thật ngoan. Ngươi thật hiểu chuyện bị, cấp ngươi một cái tiểu bằng hữu lớn nhất quả táo. Nhưng là, hoàn mỹ vô khuyết quả táo lớn có một lỗ hổng, cái này khiến nàng thập phần khổ sở. Tại sao phải khổ sở đâu, chúng ta không muốn khổ sở. Hỉ Nhi cắn nó, đó là bởi vì nó thật xinh đẹp hơn nữa ăn ngon, như vậy hảo một trái táo, Trương lão bản đặc biệt cấp ngươi. Đại gia đều yêu thích ngươi quả táo lớn, chẳng lẽ ngươi không nên cao hứng sao? Lưu Lưu tại mụ mụ khuyên bảo hạ, rốt cuộc không lại khổ sở, đồng thời cao hứng trở lại. Nàng tại mụ mụ trợ giúp hạ, đem này cái không nỡ ăn quả táo lớn cắt thành 9 phần, nàng ăn một phần, mụ mụ ăn một phần, cấp Hỉ Nhi một phần. Còn lại 6 phần giao cho Tiểu Mãn lão sư, Tiểu Mãn lão sư nói sẽ đưa cho hôm nay buổi tối tới tiếp tiểu bằng Hữu gia trưởng nhóm ăn. Hỉ Nhi ngủ, Lưu Lưu lặng lẽ đem nàng kia một phần táo đỏ đặt tại giường nhỏ một bên, sau đó cùng mụ mụ về nhà. Lão Lý tiễn biệt Lưu Lưu cùng nàng mụ mụ, chính muốn đóng cửa, bóng đêm bên trong đi tới một cái nữ hải, nói nói, "Ngài hảo, xin hỏi ta có thể vào sao?" Lão Lý quay người nhìn lại, đèn đường chiếu sáng trước mắt nữ hải, nàng thân cao 160 cm tả hữu, tỏ ra tiểu tiểu gầy yếu, rủ xuống tới chỗ cổ tóc ngắn, trái xoan mặt, xem lên tới thực linh động, nhưng là mặt bên trên khó có thể che giấu mọi mệt. Ta là, trước mắt nữ hải giới thiệu nói, Lão Lý, ta biết ngươi, mau vào đi, ngươi là Hỉ Nhi tỷ tỷ. A cảm ơn ngài. Nữ hải hướng Lão Lý hơi hơi bái, vào viện tử, tiến vào cao ốc. Lão Lý nhìn nàng bóng dáng, lẩm bẩm một câu thật là có lễ phép cô nương. Phòng ngủ bên trong, Tiểu Mãn lão sư nhẹ giọng đi đến một trương giường nhỏ một bên, đối nằm ngáy ho ho Đàm Hỉ Nhi nhỏ giọng nói, Hỉ Nhi, không ngủ có được hay không? Ngươi tỷ tỷ tới tiếp ngươi. Nàng cho rằng muốn hô nhiều lần, thậm chí gọi không dậy, trực tiếp ôm đi mới được. Học viên bên trong không thiếu tiểu bằng hữu đều là này dạng. Nhưng là Đàm Hỉ Nhi một lần liền tỉnh, rủi rủi con mắt, có điểm không mở ra được, nhuyễn nhuyễn nhu nhu hỏi, "Tỷ tỷ tới?" "Tiểu Mãn lão sư, đúng, tỷ tỷ tới, ta ôm ngươi có được hay không?" Tiểu tỷ tỷ chính mình rời giường. Nàng bay nhảy hai hạ, chính mình dãy rủa khỏi giường, xuyên thượng giày nhỏ, bị Tiểu Mãn lão sư dắt đi thấy được tỷ tỷ. "Này là Lưu Lưu cấp ngươi quả táo." Tiểu Mãn lão sư đem Lưu Lưu Lưu cho Hỉ Nhi kia phần quả táo lấy ra tới. "Cấp Hỉ Nhi?" Đàm Hỉ Nhi ngạc nhiên hỏi nói. "Tiểu Mãn lão sư, đúng, cấp ngươi." "Cảm ơn Lưu Lưu." Hỉ Nhi mừng khấp khởi cầm này cánh quả táo, chuyển tay đưa cho mình tỷ tỷ, mời nàng ăn. Tiểu Mãn lão sư đưa mắt nhìn này đôi hai tỷ muội rời đi, chỉ nghe nàng nhóm nói chuyện phiếm thanh âm càng lúc càng xa. Cẩm Nhi muội muội, ta cũng có quả táo, Trương lão bản cũng cho ta. Gọi tỷ tỷ. Cẩm Nhi tỷ tỷ. Ừm, ta cũng có quả táo. Ở đâu đâu? Ta ăn xong. Y đi. Hi à, thực xin lỗi a Cẩm Nhi tỷ tỷ. Tính. Tỷ tỷ ngươi mệt sao? Không mệt ta. Hi à, ngươi tối nay có thể cho Hỉ Nhi nói chuyện xưa sao? Ngươi muốn nghe cái nào? Đi xa, nghe không được. Hôm nay Lâm Thời có việc gấp, không thời gian gõ chữ, cho nên còn là ba càng, ngày mai hoặc giả hậu thiên ta tích lũy điểm tổn cáo lại năm càng. Ta phát hiện đổi mới quá nhanh, đặt mua số liệu phản mà hạ xuống, này là thế nào hồi sự? Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 170, bạn học cũ.